Chương 1, liếm cầu hệ thống. Trần Viễn, chúng ta chia tay đi. Lâm Thư Đồng một mặt ghét bỏ nhìn cái này trước mắt lôi thôi lết thiết, đẩy một cái chuồng gà đầu chàng trai tuấn tú, đầy mặt vẻ khinh bỉ. Tại sao? Thư Đồng, ta có chỗ nào làm chỗ không đúng sao? Ngươi nói ra đến, ngươi nói ra đến ta nhất định cải. Trần Viễn một mặt choáng váng, biểu hiện hoảng loạn trở nên cục xúc bất an. Lâm Thư Đồng là hắn trong lòng nữ thần, từ đại vừa bắt đầu, liền đối với nàng vừa gặp đã thương. Vì thu được nữ thần phương tâm, Trần Viễn đầy đủ làm 3 năm liếm cầu. 3 năm qua, hắn thường thường ở nữ sinh phòng ngủ dưới lầu đưa bữa sáng, hỏi han đơn cần, tỉ mỉ chu đáo. Liên bởi vì đối phương muốn một cái Apple điện thoại, Trần Viễn kiêm chức 4 tháng đưa chuyển phát nhanh, chỉ vì thu được nữ thần nợ nụ cười. Cũng không biết có phải là hắn hay không nỗ lực cảm động ai trời xanh. Một tháng trước, Lâm Thư Đồng rốt cục đáp ứng làm bạn gái của hắn. Trần Viễn, ta bạn trai cũ tìm đến ta, trong lòng ta yêu vẫn là hắn không phải ngươi, rất cảm tạ ngươi những năm này đối với ta trả giá, nhưng ta thật sự không thích ngươi, sở dĩ đáp ứng làm bạn gái ngươi, chỉ là bởi vì ngươi ở ta cần nhất an ủi thời điểm cảm động a ta, có thể cảm động không phải yêu, biệt ly đi. Nhưng là Thư Đồng, Hoàng Tuấn Khải hắn chính là cái cặn bã nam a. Hắn nhường ngươi mang thai cũng không chịu trách nhiệm, ngươi làm sao liền như thế u mê không tỉnh đây, lẽ nào cũng là bởi vì hắn có tiền sao? Xin ngươi không muốn sỉ nhục bạn trai của ta, ngươi liền hắn một đầu ngón tay cũng không sánh nổi, ngươi chính là cái điếu ti, ngươi biết tháng này ta bạn thân là nhìn ta như thế nào sao? Đi cùng ngươi đi ra ngoài ta đều cảm thấy đến không mặt mũi, cút đi. Ngươi sáu. Trần Viễn sắc mặt trắng bệnh, tim như bị dao cắt. 3 năm trả giá, không nghĩ đến đổi lấy nhưng là căm ghét đây là hắn cái thứ nhất chân tâm yêu nữ nhân. Vì lấy lòng đối phương, hắn thậm chí không ngại đây là 3 năm, Lâm Thư Đồng thời gian dài cùng hắn nam sinh ám muội. Can nguyện làm một cái lốp xe dự phòng, yên lặng trả giá, tiếp bàn cũng không đáng kể. Hắn cảm thấy thôi, tình yêu chân thành là không nên chú ý đối phương quá khứ. Nhưng là chân tâm đổi lấy nhưng là đúng mới miệt thị cùng nhục nhã, vì sao thế đạo như vậy bất công? Đều là để chân chính thuần khiết người hiền lành chịu đến sỉ nhục cùng thương tổn. Lẽ nào liếm cầu liếm đến cuối cùng, thật sự không có thứ gì sao? Thư Đồng, ngươi không cần đi, van cầu ngươi không nên cùng ta chia tay có được hay không? Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi nói cái gì ta đều cải. Lan, như ngươi vậy sẽ chỉ làm ta cảm thấy đến buồn nôn. Lâm Thư Đồng mạnh mẽ bỏ qua rồi Trần Viễn tay, rất nhanh, nàng lên đường cái một bên một chiếc màu đỏ mạ dở dạ tỷ, nên ngang rời đi. Lâm Thư Đồng, ngươi sẽ hối hận. Trần Viễn ánh mắt đỏ như máu quát. Thiết, lại là một cái điếu ti vô năng phẫn nộ. Ồ, này không phải trường học chúng ta trung cực liếm cầu chi vương, Trần Viễn sao? Nghe nói hắn vì phao một cái em gái, 1 năm 4 mùa đều ở kiêm chức làm công, mỗi ngày ăn bánh màn thầu dưa muối, liền vì cho người khác bán mỹ phẩm quần áo túi sách, cũng là châu bò. Ngươi nói cô em gái này là Lâm Thư Đồng sao? Ta nhưng là nghe nói Lâm Thư Đồng vốn là cũng không phải đặc biệt có tiếng. Liền ban hoa cấp bậc đi, có thể mạnh mẽ bị tiểu tử này cho liếm nổi danh khí. Hoàng Khải Tuấn cũng là nghe nói chuyện này, mới quyết định ra tay phao Lâm Thư Đồng, vốn tưởng rằng rất khó phao, ai biết 3 ngày liền bắt. Ha ha, người nghèo nữ thần, người giàu tất buồn. Trường học cửa lớn, một đám ăn dưa học sinh chỉ trò trò, bất luận nam nữ, nhìn Trần Viễn ánh mắt đều mang theo vẻ khinh bỉ. Trần Viễn không có quản những người này, bởi vì 3 năm qua hắn đã quen già mặt dày, cũng không biết lúc nào hắn không còn tự tôn, thấp kém như chó. Keng, mạnh nhất liếm cầu hệ thống, đo lường đến thích hợp ký chủ xuất hiện. Hệ thống chói chặt bên trong 6 chói chặt hoàn thành. Hệ thống. Trần Viễn một mặt tròn váng. Hắn xem qua không ít tiểu thuyết, rất nhiều tiểu thuyết nhân vật chính đều có hệ thống kề bên người, không nghĩ đến loại này hoang đường sự tình sẽ phát sinh ở trên người mình. Một giây sau, trước mắt của hắn bắn ra một đạo giả lập giao diện. Họ tên: Trần Viễn. Liếm cầu tiền hạn mức: 90.000 tỷ RMB. Cá nhân của cải: 230 dung cường hóa điểm, không liếm cầu tiền hạn mức. Đây là vật gì, lẽ nào là chỉ ta tiền có thể xài sao? Ngay ở Trần Nguyên trong lòng nghi hoặc thời điểm, trên tay hắn không tên thêm ra một tấm thẻ đen. Này thẻ đen nhìn liền không bình thường. Ký chủ đoán không lầm, liếm cầu tiền chính là chỉ ký chủ có thể dùng tiền. Trong đầu đột nhiên vang lên một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Này cơ mở nở là 690.000 tỷ. Mẹ nó, Mã Vân mới bao nhiêu tiền? Mã Hoa Đằng mới bao nhiêu tiền? Bọn họ gộp lại, sợ là liền này một phần vạn cũng chưa tới chứ. Trần Viễn bối rối, triệt triệt để bối rối. Nhắc nhở ký chủ, liếm cầu tiền cũng không phải là ký chủ tài sản tư hữu, chỉ có thể thành tựu liếm cầu hành động đến tiêu dùng, mỗi khi ký chủ quý liếm một vị nữ thần, trong lúc sản sinh tất cả tiêu phí đều do hệ thống gánh chịu, nhưng cá nhân tiêu phí thì lại không ở hệ thống gánh chịu trong phạm vi, tỉ như mua nhà, mua xe, đơn độc ăn cơm, đơn độc giải trí, mọi việc không liên quan đến liếm cầu hành động tất cả tiêu phí, hệ thống tổng thể không chịu trách nhiệm. Trần Viễn nghe được hệ thống loại này giải thích, cả người cũng không tốt. Hắn vốn cho là lập tức liền có thể trang bức làm mất mặt, đột kích ngược trở mình, ai biết hay là muốn làm liếm cầu. Không có vô số tài chính, nhưng chỉ có thể cho người khác trả nợ. Hắn như cũng là người nghèo rất mồng tơi. Giá trị bản thân 90.000 tỷ nghèo rất mồng tơi. Nhắc nhở, chỉ cần ký chủ thành công đột kích ngược, để một tên nữ thần biến thành ký chủ liếm cầu, tiến hành thân phận chuyển đổi. Ký chủ ở nên mục tiêu trên người tiêu tốn tất cả liếm cầu tiền, sẽ chuyển hóa 1/10 khen thưởng đến ký chủ tư nhân tài khoản, thành vị ký chủ cá nhân tài sản. Nghe đến đó, Trần Viễn toán rõ ràng, chỉ điên cuồng hơn đi liếm nữ thần, điên cuồng cho các nàng mua đồ, điên cuồng tiêu phí, hoa 1 triệu, đột kích ngược liền có thể kiếm lời 10 vạn, hoa ngàn vạn, đột kích ngược liền có thể kiếm lời 1 triệu. Ngược lại không sợ ngươi dùng tiền, chỉ sợ ngươi hoa không đủ. Chỉ cần kéo dài làm liếm cầu, rất nhanh sẽ có thể thực hiện tài vụ tự do, đi tới nhân sinh đỉnh cao. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn dựa theo hệ thống chỉ thị, đem liếm cầu tiền thẻ đen chói chặt điện thoại di động của chính mình thanh toán tài khoản đi tới trường học siêu thị, Trần Viễn mua một chút đồ ăn vặt, thêm vào mấy bình trang địa. Khi hắn dùng thẻ đen chói chặt tài khoản trả tiền lúc, thanh toán mặt giấy, làm thế nào đều không mở ra. Ta nói cái kia ai, có thể hay không nhanh lên một chút, trả cái tiền cũng phiền phiền nhiễu nhiễu, không xem đến phần sau còn có người xếp hàng. Trần Viễn phía sau, một cái chính đang xếp hàng, trang phục vô cùng mỹ lệ chói mắt nữ sinh, có chút khá tốt phiền thúc dục. Mỹ nữ, có thể hay không thêm cái hỏi chat, ngươi món nợ ta kết liễu. Trần Viễn cũng không tức giận, ngược lại thăm dò tính nói một câu đương nhiên, hắn cũng không phải thăm dò cái này yêu diễm nữ sinh có thể hay không cho hắn hỏi chat, mà là thăm dò làm liếm cầu có phải là thật hay không có thể sử dụng liếm cầu tiền. Dù sao lấy hắn nhất quán tính cách, vẫn đúng là thật không tiện đi đến gần mỹ nữ. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, trong đầu nhất thời vang lên một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Từ Nhạc Nhạc. Tuổi tác: 21 tuổi. Thân cao: 165 cm. Thể trọng: 47 kg. Nhan trị: 7.9 điểm. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 50 điểm. Chói chặt liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 5 điểm. Cường hóa điểm có thể cường hóa ký chủ thân thể thuộc tính, bao quát thể chất, tinh thần, thiên phú, sức mạnh, nhận biết các loại. Mẹ nó, này rời ạ muốn nghịch thiên a. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 2, ta thật là một tiện xương. Đột kích ngược thành công lại có thể có nhiều như vậy chỗ tốt. Trần Viễn kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, hắn xem Hứa Nhạc Nhạc ánh mắt, phảng phất đang xem một khối to lớn thịt mỡ. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 1. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 1. Từ Nhạc Nhạc trên đầu độ thiện cảm lại hàng rồi 2 điểm. Nguyên bản là -50, hiện tại biến thành -52. Loại này số âm độ thiện cảm, trên thực tế đã là một loại căm ghét, hơn nữa căm ghét trình độ còn không thấp. Nhìn cái gì vậy, một cái điều kia, trang cái gì người giàu có, liền ngươi cũng dám tìm ta muốn mẹ chát. Cũng không đi tiểu chiếu chính mình cái gì đạo đức. Từ Nhạc Nhạc khinh bỉ nhìn Trần Viễn một ánh mắt, dép quần lót thêm thương cảm, đẩy một cái chuồng gà đầu, dáng dấp vẫn tính thanh tú, vừa vặn tài gầy yếu, xem cái thanh niên nghiện nét, này cờ mờ nờ nhanh nhẹn một cái điếu ti hình tượng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới gộp lại, sợ là 200 đồng tiền cũng chưa tới. Hắn Từ Nhạc Nhạc là ai? Hồ Đại Nghệ Thuật Học Viện xếp hạng thứ 3 viện hoa, theo đuổi hắn nam sinh, có thể từ trường học cửa chính xếp tới sau nhai. Bên trong không thiếu học tập tốt và xuất sắc giáo thảo, cùng với con nhà giàu. Nàng mới không thèm để ý loại này cung tất. Mỹ nữ, trước tiên không vội từ chối, thêm cái hẹ chặt cũng sẽ không thiếu khối thịt, chỉ cần ngươi đồng ý, ngày hôm nay ngươi cả ngày tiêu phí, ta bao. Trần Viễn không tên tự tin nói rằng. Hắn phát hiện chỉ cần trong thẻ có tiền, cũng thật là không có chút nào hoảng, sống lưng đều ưỡn đến mức trực một ít. Ồ, này không phải cả ngày ở nữ sinh túc xá lầu dưới, cho Lâm Thư Đồng đưa bữa sáng liếm cầu sao? Hắn lại dám tìm Từ Nhạc Nhạc muốn mẹ chặt. Mẹ nó, tiểu tử này sẽ không phải bị cái gì đả kích chứ? Lại dám nói bao Từ Nhạc Nhạc một ngày tiêu phí, hắn sợ là không biết nữ sinh hoa lên tiền đến trình độ kinh khủng. Hơn nữa tìm ai muốn mẹ chặt không được, lại tìm tới Từ Nhạc Nhạc, đây chính là trường học chúng ta nổi danh hám làm giàu nữ à. Từ Nhạc Nhạc không chỉ có hám làm giàu, nàng còn thường thường qua lại với các loại con nhà giàu trong lúc đó, lốp xe dự phòng vô số, đùa bỡn cảm tình thủ đoạn, có thể cao hơn Lâm Thư Đồng trên một đẳng cấp không ngừng. Này liếm cầu liền Lâm Thư Đồng bãi bất bình, gặp gỡ Từ Nhạc Nhạc, sợ là cũng bị ăn xương đều không dư thừa. Có mấy học sinh tựa hồ nhận ra Trần Viễn cùng Từ Nhạc Nhạc, nhất thời nghị luận sôi nổi sáu. Người chắc chắn chứ? Từ Nhạc Nhạc cười gần hỏi. Ta xác định. Trần Viễn ngữ khí hở hững trả lời. Tốt lắm, ngày hôm nay ta nghĩ xin mời ở đây sở hữu bạn học ăn đồ ăn vặt, uống đồ uống, ngươi thay ta tính tiền đi. Trần Viễn không lên tiếng, hắn chỉ là cầm điện thoại di động lên bắt đầu. Gà phó bảo tới sổ 5 vạn nguyên. Đại gia tùy tiện ăn, tùy tiện uống, ngày hôm nay Từ Nhạc Nhạc bạn học mời khách, tuyệt đối không nên khách khí hà. Làm quầy thu tiền 5 vạn nguyên tới sổ giọng nói điện tử vang lên một khắc đó. Toàn trường choáng váng. Tựa hồ ai cũng không nghĩ đến, Trần Viễn gặp bởi vì Từ Nhạc Nhạc một câu nói, lại thật sự lấy ra 5 vạn nguyên khoản tiền kết sổ xin mọi người tùy tiện ăn uống đương nhiên, nếu như lấy ra số tiền kia người là cái con nhà giàu, có thể đại gia không gặp qua với khiếp sợ. Có thể then chốt cái tên này là Trần Viễn a. Hồ đại nổi danh liếm cầu. Một cái liếm cầu hoa 5 vạn đồng tiền trăng bức, liền vì muốn Từ Nhạc Nhạc một cái hỏi chat, này rơi ạ không phải đầu óc có bệnh. Then chốt coi như ngươi xếp vào cái này bức, người ta khả năng cũng sẽ không đối với ngươi có hảo cảm gì. Cái này bức trang đẳng cấp thực sự có chút thấp. Lúc này, Từ Nhạc Nhạc cũng có chút bất ngờ. Trước mắt cái này đẩy chuồng gà đầu ra hỏa, thấy thế nào cũng không giống có thể lấy ra 5 vạn đồng tiền người a, nhưng hắn không để ý chút nào dáng vẻ, tựa hồ 5 vạn đồng đối với hắn mà nói, thật sự không tính là gì. Hiện tại, ta có thể thêm ngươi hẹn chặt sao? Gấp cái gì, ngày hôm nay hoạt động vừa mới bắt đầu, đi theo ta. Sau 30 phút, Trần Viễn Từ Nhạc Nhạc hai người đi đến ngàn đạt quảng trường thương mại. Đi thôi, ta gần nhất coi trọng một cái khoản Gucci túi sách, ta nghĩ ngươi không ngại đưa ta một cái đi. Từ Nhạc Nhạc cười hỏi. Không ngại. Trần Viễn đồng dạng cười trả lời. Tốt như vậy soạt tiền cơ hội, hắn làm sao có khả năng gặp từ chối đây? Mới vừa đi vào Gucci cửa hàng độc quyền, Trần Viễn không nghĩ đến liền đụng tới người quen. Tuấn Khải ca, ngươi xem ta có lấy cái này bao nhìn có được hay không? Lâm Thư Đồng có lấy một cái loại mới Gucci túi sách, quay về tấm gương qua lại chiếu mười mấy lần. Đẹp đẽ là đẹp đẽ, có điều Thư Đồng, gần nhất cha ta đối với ta tiến hành kinh tế trừng phạt, cảm thấy cho ta dùng tiền tay chân lớn quen rồi, mỗi tháng mới cho ta không tới 10 vạn khối tiền sinh hoạt, cuộc sống của ta quá chính là tương đương túng quẫn a, chúng ta nếu không trước tiên đi nơi khác đi dạo đi, ngươi yên tâm, lần sau ta nhất định mua cho ngươi. Hoàng Tuấn Khải thuận miệng cam kết. Tuy rằng trong miệng nói lời thề son sắt, có thể trong lòng hắn căn bản không có ý định mua. Hắn lại không phải những người điều kia, chính mình bất an bất mặc, hoa mấy vạn đồng tiền cho nữ sinh mua túi hàng hiệu bao, mua Apple smartphone. Dùng số tiền này đến đóng gói chính mình, lẽ nào liền không thâm sao? Con nhà giàu nhân vật giả thiết đứng lên đến, nữ sinh cũng cho ngươi dùng tiền các nàng đều đồng ý. Nhưng là sáu người ta thật sự rất yêu thích rồi. Thư Đồng, ta thật sự không hy vọng bạn gái của ta là một cái vừa ý vật chất người, ta hy vọng nàng yêu thích chính là con người của ta bản thân, mà không phải một ít đồ vật khác, ngươi hiểu ý của ta không? Hoàng Tuấn Khải đột nhiên sầm mặt lại, ngữ khí nghiêm nghị nói rằng: "Được rồi, được rồi, người ta không muốn là được rồi, ta mới không phải loại kia vừa ý vật chất nữ nhân." Lâm Thư Đồng một mặt lấy lòng nhìn Hoàng Tuấn Khải, có chút không nỡ đem túi sách lấy xuống. Nàng mới vừa nói xong lời nói này, Từ Nhạc Nhạc cùng Trần Viễn hai người trước hết sau đi vào Gucci cửa hàng độc quyền. Bốn mắt nhìn nhau. Lâm Thư Đồng sửng sốt một chút. "Trần Viễn, ngươi làm gì thế muốn theo ta? Ta đều chưa từng thấy ngươi như thế mặt dày mày dạn người, đều nói rồi không thích ngươi, như ngươi vậy thật sự để ta cảm thấy đến buồn nôn." Lâm Thư Đồng dứt tiếng. Trần Viễn nhất thời lên cơn giận dữ, tượng đất còn có 3 điểm hỏa khí, "Ngươi Lâm Thư Đồng có phải là có chút quá phận quá đáng? 3 năm trả giá, ta đem ngươi nâng ở đầu quả tim trên. Ngươi nhưng coi ta là con chó. Lẽ nào liền bởi vì ta yêu thích ngươi, ngươi là có thể đạp lên ta tôn nghiêm sao?" Hồi tưởng qua lại các loại tất cả, hắn thật sự cảm thấy rất không đáng. "Ta không có theo ngươi, ta là bồi tiếp Từ Nhạc Nhạc đến mua bao, nếu phân, ta làm cái gì cũng không cần ngươi đến can thiệp." Trần Viễn ngữ khí đông cứng trả lời, từ thời khắc này bắt đầu, hắn cũng không tiếp tục muốn cùng Lâm Thư Đồng kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Có thể nhưng vào lúc này, trong đầu lại vang lên một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Lâm Thư Đồng. Tuổi tác: 21 tuổi. Thân cao: 163 cm. Thể trọng: 48 kg. Nhan trị: 78 phân. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 10 điểm. Chói chặt số 2 liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 20 điểm. Cường hóa điểm có thể cường hóa ký chủ thân thể thuộc tính, bao quát thể chất, tinh thần, thiên phú, sức mạnh, nhận biết các loại. Trần Viễn hoàn toàn không nghĩ đến, lại lần nữa nhìn thấy Lâm Thư Đồng, lại một lần nữa chói chặt liếm cầu quan hệ. Lẽ nào nội tâm của ta nơi sâu xa, vẫn là hy vọng có thể đột kích ngược Lâm Thư Đồng? Mẹ nó, ta cờ mở nờ thật là một tiện xương. Có điều đột kích ngược Lâm Thư Đồng, khen thưởng cường hóa điểm lại lên đến 20 điểm, cao hơn Từ Nhạc Nhạc 4 lần. Này đủ để giải thích Lâm Thư Đồng ở Trần Viễn trong lòng không giống bình thường địa vị. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 3, bạn trai ngươi cũng quá hào phóng. Có thể nhìn thấy Lâm Thư Đồng trên đỉnh đầu 10 điểm độ thiện cảm, Trần Viễn cảm thấy đến tâm rất mát. Một người yêu thích ngươi 3 năm, coi như là cái người xa lạ, ngươi đều mang theo vài phần độ thiện cảm đi. Nhưng là Lâm Thư Đồng đối với hắn, một chút hảo cảm cũng không có, thậm chí căm ghét, 3 năm nay, nàng đúng là coi Trần Viễn là thành một cái thời gian dài phiếu cơm, xưa nay sẽ không có quá một chút xíu yêu thích. "Trần Viễn, túi sách ta đã chọn xong, ngươi đi tính tiền đi." Đang lúc này đã chọn xong túi sách Từ Nhạc Nhạc đi tới. Lẽ thẳng khí hùng đi để Trần Viễn tính tiền. Làm một tên thâm niên liếm cậu, mỹ nữ cho ngươi đi tính tiền thời điểm, tuyệt không thể có nửa phần do dự điểm này, Trần Viễn là tương đương hợp lệ. "Được rồi." Trần Viễn lấy ra thẻ đen, đi tới trước quầy. "Nhớ kỹ Linh M sở ở bạn. Cơm. Tiên sinh, ngài bạn gái thật thật tinh mắt, nàng coi trọng chính là này một mùa kiểu mới nhất, có điều giá bán là 32.800 nguyên. "Không thành vấn đề, quẹt thẻ đi." "Làm quẹt thẻ thành công." Lâm Thư Đồng đầy đầu dấu chấm hỏi. Một mực này một khoản bao, chính là nàng mới vừa ý cái kia một khoản. Hoàng Tuấn Khải cái này con nhà giàu đều không cam lòng mua cho nàng, Trần Viễn này điều liếm cầu lại con mắt đều không nháy mắt đều liền mua. Tình huống thế nào? Tiểu tử này lúc nào có tiền như vậy? Lúc này, Trần Viễn nhìn thấy Từ Nhạc Nhạc cùng Lâm Thư Đồng trên đỉnh đầu độ thiện cảm, dĩ nhiên đồng thời bắt đầu tăng lên trên. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 20. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 20. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 20. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 5. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 5. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 5. Liền mua một cái bao, Từ Nhạc Nhạc đỉnh đầu độ thiện cảm, dĩ nhiên từ nguyên bản phụ 52, trực tiếp tăng lên trên đến 8 điểm độ thiện cảm, 8 điểm độ thiện cảm, đại biểu Từ Nhạc Nhạc đối với Trần Viễn đã không tính chán ghét, thậm chí còn có chút hảo cảm, nhưng cũng không thể nói là cỡ nào yêu thích. Lâm Thư Đồng cũng từ nguyên bản phụ 10 điểm hảo cảm, tăng lên trên đến 5 điểm. Này đều là tiền tài năng lực mang đến thần kỳ hiệu ứng. "Đi thôi, nhìn ngươi còn muốn mua gì, ngày hôm nay ngươi muốn, ta đều mua cho ngươi." Trần Viễn ngữ khí bình thản thu hồi thẻ đen. Dáng dấp kia nhìn dĩ nhiên có mấy phần đẹp trai. Mặc dù ăn mặc dép quần lót thêm thương cảm, đẩy một cái chuồng gà đầu, lúc này cũng có mấy phần không giống bình thường khí chất. Con lấy kiểu mới nhất Gucci túi sách, Từ Nhạc Nhạc tâm tình có chút nhảy nhót, đặc biệt nhìn thấy một cái đồng dạng yêu thích này khoản bao nữ nhân, nàng không mua được, mà chính mình mua được thời điểm, cái kia thì càng thêm nhảy nhót. "Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 10. Lão công ngươi thật tốt." Ủy thần xui khiến, Từ Nhạc Nhạc dĩ nhiên kéo lên Trần Viễn cánh tay, còn nói một câu: "Lão công ngươi thật tốt." Nữ nhân này rất thông minh. Nàng rõ ràng nhìn ra Trần Viễn cùng Lâm Thư Đồng không giống bình thường quan hệ, lúc này kéo lên Trần Viễn cánh tay, nói ra thân mật lời nói, cho Trần Viễn giải ra rất lớn mặt mũi. Có câu nói: "Bắt người nâng tay, cắn người miệng mềm." Nếu thu rồi người ta lễ vật, tự nhiên không thể cho người ta tụt dây xích. Nhìn vẻ mặt e thẹn Từ Nhạc Nhạc, Lâm Thư Đồng trong lòng không tên có chút ghen ở trong ấn tượng của nàng, Trần Viễn vẫn luôn là nàng liếm cậu, nàng cao hứng gọi liền đến, không cao hứng vung chi liền đi. Người đàn ông này không quản lý mình làm sao đối với hắn, hắn cũng có không rời không bỏ vây quanh ở bên người nàng, làm một cái trung tâm liếm cậu. Nhưng hôm nay, nay điều liếm cậu lại không liếm chính mình, đi liếm người khác. Nay cảm giác lại như chính mình món đồ riêng tư, bị người khác cướp đi như thế. cái thứ này ta có thể không thích, nhưng bị nữ nhân khác cướp đi, trong lòng ta chính là khó chịu, đặc biệt vẫn là một cái nhan trị vóc người không kém chút nào với người đàn bà của nàng, trong lòng thì càng thêm không thăng bằng. Tuấn Khải ca ca, ngươi xem. Thư Đồng, tối hôm nay ta còn có chút việc, chúng ta trước hết không đi dạo đi. Nhưng là sáu, không cái gì có thể đúng, nghe lời. Hoàng Tuấn Khải lôi kéo Lâm Thư Đồng đi ra gục xì cửa hàng độc quyền ở bên ngoài. Hoàng Tuấn Khải mở ra xe sang, ăn mặc vợ xạ sở quần áo thường trang, động một chút là trong nhà mỗi tháng cho hắn mười mấy vạn tiền sinh hoạt. Nhưng thực này đều chỉ là hắn túi của mình trang mà thôi. Hắn xe sang là thuê, một áo liền quần cũng là bất ăn bất mặc kiếm ra đến, hắn tán gái xưa nay không dùng tiền. Trong nhà hoàn cảnh tuy rằng không kém, nhưng cũng tuyệt đối không tính là giàu có, nhiều nhất toán cái khá giả. Hắn mỗi ngày ở bằng hữu vòng phát một ít xe sang xoáy chiếu, trên thực tế cái gì đều không trả giá. Nhưng dù là như vậy, vẫn cứ để hắn câu đến không ít điểm cao em gái. Chỉ có thể nói, bây giờ xã hội này, thâm tình đều là không giữ được, chỉ có xáo lộ được lòng người. Tiểu Lệ tỷ, gần nhất ta là càng ngày càng xem không hiểu, ngươi nói những người xuyên ra dáng lắm con nhà giàu, vừa đến phải cho bạn gái mua lễ vật thời điểm, đều là các loại cớ, các loại từ chối, có thể một mực những người ăn mặc quán vỉa hè hàng nam sinh, mấy vạn đồng tiền xoát lên, thật sự con mắt đều không nháy mắt một hồi, lẽ nào thời đại này, chân chính người có tiền đều yêu thích giả nghèo? Vì lẽ đó chủ quán liền dạy dỗ quá các người, bình thường không muốn mang theo thành kiến đến xem người, người này à, có lúc thiếu cái gì liền yêu thích trang cái gì, không tiền yêu thích trang bị tiền, có tiền yêu thích trang không tiền, chúng ta đối xử bình đẳng là có thể. Xem ra ta sau đó tìm bạn trai có thể phải cẩn thận, ngàn vạn không thể bị những người giả con nhà giàu cho lừa. Mấy cái nữ nhân viên cửa hàng nghị luận sôi nổi. Từ Nhạc Nhạc cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn Trần Viễn một ánh mắt. Khó đến cái tên này trước đây đều là trang, thân phận chân thật của hắn thực là cái con nhà giàu. Còn có cái tên này ở trường học siêu thị xin mời sở hữu học sinh ăn ăn uống uống, mua gục xì túi sách, quẹt thẻ lúc bình tĩnh cùng thong dong, thật sự không giống như là giả ra đến. Này nếu là không có nhất định gốc gác, lớn như vậy ngạch tiêu phí, nhất định sẽ có chút sốt sáng đi. Có thể Trần Viễn thật không có. Nhà giàu. Tuyệt bức là nhà giàu. Làm ý nghĩ này nô ra sau đó. Hứa Nhạc Nhạc đối với Trần Viễn độ thiện cảm, đột nhiên trả sát sượt đi lên trên. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 10. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 10. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 10. Trần Viễn có chút ngộng. Hắn còn không hề làm gì cả đây, chỉ là mới vừa cùng Từ Nhạc Nhạc đi ra Gucci cửa hàng độc quyền, đối phương trên đỉnh đầu độ thiện cảm lại tăng cường 30 điểm. Bây giờ Từ Nhạc Nhạc độ thiện cảm đã tăng lên trên đến 48 điểm độ thiện cảm, điều này đại biểu Từ Nhạc Nhạc đã có chút yêu thích hắn. Lẽ nào thật sự bao trị bách bệnh? Chỉ cần cho nữ nhân mua cái hàng hiệu túi sách, nàng liền sẽ thích ngươi. Mẹ nó, này không khỏi cũng quá thần kỳ chứ. Chiếu tiếp tục như thế, cổ dùng không được mấy ngày, Từ Nhạc Nhạc đối với hắn độ thiện cảm liền sẽ trên người đến 95 điểm, nhưng hôm nay dùng tiền cũng quá ít. Tổng cộng không tới 10 vạn khối. Không được, đến dùng nhiều tiền chút mới được, không phải vậy đột kích ngược phản lợi thời điểm, tiền thưởng quá ít. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn lôi kéo Từ Nhạc Nhạc đi đến ché nổ cửa hàng quần áo. Hắn ở giá áo hất lên hai bộ quần áo. Liền này hai cái đi. Từ Nhạc Nhạc nhìn Trần Viễn y phục trong tay, cau mày. Nhưng là này hai cái ta cũng không quá yêu thích a, cảm giác thấy hơi vẻ người lớn. Ta nói chính là này hai cái không muốn, hắn đều bao. Này sáu vị tiên sinh này, ngài nói chính là có thật không? Ngươi xem ta dáng vẻ là đang nói đùa sao? Quẹt thẻ. Tiểu tỷ tỷ, bạn trai ngươi cũng quá hào phóng. Người phục vụ cung cung kính kính tiếp nhận thẻ đen, một mặt ước ao đố kỵ. Ché nổ trang phục, bên trong tùy tùy tiện tiện một bộ y phục liền hơn ngàn, tuy rằng trong quán quần áo không nhiều, có thể toàn bộ gói lên đến, vậy ít nhất cũng đến mấy trăm ngàn. Này không phải là bình thường xa hoa. Tốt chuyện hay 2021. Chương 4. Thấp kém không có một tia tôn nghiêm. Không tốt sao, nhiều như vậy quần áo ta cũng xuyên không được à, nếu không liền chọn hai cái quên đi. Từ Nhạc Nhạc có chút hưng phấn, lại có chút do dự nói. Này tại sao có thể, nếu nói bao, cái kia nhất định phải bao hết. Trần Viễn hiện tại đã chiếm cứ vị trí chủ đạo. Vậy hắn nói một không hai ngữ khí, dĩ nhiên để Từ Nhạc Nhạc có chút không tên cảm động. Hắn cảm thấy đến cái này đầy chuồng gà đầu nam sinh, dĩ nhiên cũng có một luồng bá đạo tổng giám đốc khí chất, cùng trong mắt của nàng Bạch Mã Vương tử hình tượng, từ trùng hợp. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 5. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 5. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 5. Nhưng là sáu nhiều như vậy quần áo, ta ở phía ngoài trường học thuê nhà cũng không bỏ xuống được a. Không bỏ xuống được không liên quan, nếu không ta mua cho ngươi cái phòng đi. Lời này vừa nói ra, Từ Nhạc Nhạc thật sự triệt để choáng váng. Mua nhà là có thể tùy tùy tiện tiện nói ra khỏi miệng sao? Seoul giá phòng tuy rằng không bằng Ma đều Yên Kinh, nhưng cũng tuyệt đối không tính thấp. Trung tâm thành phố giá phòng phổ biến ở 3 vạn mỗi mở trở lên, hoặc khu phòng, phố kinh doanh một ít giá phòng, thậm chí tiêu thăng đến 5 vạn trở lên. Coi như là lệch xa một chút địa phương, cũng phải 2 vạn mỗi mở. Một bộ hơn 100 mét vuông nhà, 2,3 triệu toán bình thường. 5,6 triệu cũng không tính thái quá. Từ Nhạc Nhạc sát thực hám làm giàu, nàng cũng xưa nay không che giấu chính mình hám làm giàu. Có thể Trần Viễn cách làm, thật sự đem nàng bị dọa cho phát sợ. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 5. Nguyên vốn đã tăng lên trên đến 63 điểm độ thiện cảm, lại giảm thiểu 5 giờ. Trần Viễn đột nhiên ý thức được, mua nhà chuyện này, hẳn là đem Từ Nhạc Nhạc cho làm sợ. Có lúc không thể giải thích được đối với một người quá tốt, đặc biệt người này còn chưa là đặc biệt quen thuộc thời điểm, thật sự gặp sản sinh hiệu quả ngược. Xem ra soạt chuyện tiền bạc, cũng không thể quá nóng ruột, hay là muốn tuần tuần tiến dần. Vẫn là, không cần đi. Ngươi ngày hôm nay mua cho ta đồ vật đã nhiều lắm rồi, thực, ta không phải cố ý hoa ngươi nhiều tiền như vậy, chỉ là muốn dòng dã ngươi, muốn xem ngươi ra khíu mà thôi, xin lỗi, ta ngày hôm nay tâm tình có chút không được, ở trường học siêu thị thời điểm, không phải cố ý sỉ nhục ngươi. Ta rõ ràng, ai cũng có tâm tình không tốt thời điểm. Có điều ta hiện tại rất vui vẻ, còn có, quần áo ta chọn vài món là được, thật sự không cần mua nhiều như vậy. Được rồi. Trần Viễn gật gật đầu. Người phục vụ, các ngươi nơi này có thẻ hội viên sao? Có, tiên sinh. Được, cho ta làm một tấm thẻ hội viên, ta muốn sung 30 vạn, sau đó vị tiểu thư này đến cửa hàng ngươi bên trong, trực tiếp cho nàng đề cử kiểu mới nhất là được. Được rồi, tiên sinh. Nữ nhân viên cửa hàng vốn cho là này bút món làm ăn lớn không còn, ai biết bóng liễu hoa tươi một thôn làng. Vài cái nữ nhân viên cửa hàng nhìn Trần Viễn ánh mắt đều mang theo một tia dị dạng vẻ mặt. Nam sinh này quẹt thẻ dáng vẻ thật sự thật xoay a, tuy rằng không đánh như thế nào phẫn, xuyên tùy tùy tiện tiện, liền đầu đều không tẩy, vừa vặn trên thật sự có một luồng không giống nhau khí chất, đây là người bình thường không có. Xác thực, hắn nếu như đổi thân quần áo, cắt tóc hình, quát cái râu mép, tuyệt đối là nam thần cấp bậc. Xem trên người hắn khí chất, nên đến từ không bình thường gia đình, không có một ít nhà giàu mới nổi vênh váo hung hăng, ngược lại là có một loại thế gia công tử nội hàm gốc gác. Tại sao ta không có tốt như vậy bạn trai? Trong cửa hàng lui tới một ít ăn dưa nữ sinh, giờ khắc này cũng không khỏi hướng về Từ Nhạc Nhạc đầu đi ánh mắt ghen tị. Trần Viễn nghe những người này nghị luận, tương đương không nói gì. Ta cờ mờ nờ làm sao không biết ta có sự phong độ này? Còn cờ mờ nờ muốn thế gia công tử nội hàm gốc gác, các ngươi thật là có thể liếm. Thẻ ngươi cầm cẩn thận, ta xem ngươi còn thiếu một cái đồng hồ, dưới lầu không phải có cái đồng hồ nổi tiếng điểm sao? Ta xem vẻ tẹt phi lịp vẻ liền rất tốt. Không cần, không cần, thật sự không cần, ngươi cho ta mua nhiều đồ như thế, ta cũng không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Vậy nếu không ngươi lấy thân báo đáp chứ? Chán ghét, ngươi tên bại hoại này. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 5. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 5. Ta dựa vào, loại này công nhiên đùa giỡn, lại cũng có thể tăng cường độ thiện cảm. Trần Viễn suýt chút nữa kinh ngạc. Xem ra người đàng hoàng độc thân không phải là không có lý do đối với Từ Nhạc Nhạc mà nói, hắn không sợ một người đàn ông đối với nàng có ý nghĩ, chỉ sợ ngươi đối với nàng không ý nghĩ gì. Tuy tùy tiện tiện thu rồi người khác giá trị mấy trăm ngàn lễ vật, muốn là cái gì đều không trả giá, là sẽ làm người cảm thấy bất an. Trần Viễn lấy đùa giỡn giọng điệu đưa ra yêu cầu này, ngược lại sẽ làm Từ Nhạc Nhạc gặp an tâm rất nhiều đương nhiên, nàng cũng sẽ không để Trần Viễn nhanh như vậy được. Dục cầm cố túng thủ đoạn, nàng đã sớm chơi lô hỏa thuần thanh. Bất quá vấn đề là, Trần Viễn còn thật không có quá phương diện kia ý nghĩ, hắn cũng là tùy tiện khẩu này một hồi đối với hắn mà nói, muốn ở trong vòng mấy ngày, đem một người nữ sinh lừa đến trên giường, cái kia vốn là chuyện không thể nào, đặc biệt cô nữ sinh này còn dung mạo rất đẹp đẽ tình huống. Nhưng mà Trần Viễn không biết chính là, như vậy nữ sinh ở chân chính cường hào trước mặt, xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn càng thêm chủ động. Sakaka, ngươi vẫn mua cho ta đồ vật, chính mình làm sao cái gì đều không mua? Không tiền a? Trần Viễn vây vây tay, an ngay nói thật, hắn là thật không tiền. Liếm cầu tiền chính hắn một phần đều không xài được. Sakaka, ngươi có thể thật biết nói đùa. Sau đó, hai người lại đi tới nam trang điểm, Từ Nhạc Nhạc lại chủ động dùng tiền cho Trần Viễn mua hai bộ nam trang, cộng thêm một đôi giày, sau đó lại đi dưới lầu cửa hiệu cắt tóc, tìm Tony lão sư thiết kế một kiểu tóc. Nay một chuyến hạ xuống, gần như bỏ ra 2-3 ngàn. Rất hiển nhiên, Từ Nhạc Nhạc ý thức được Trần Viễn khả năng là cái nhà giàu thời điểm, tâm thái cũng đã phát sinh thay đổi. Nàng là một cái tình thương rất cao nữ nhân, muốn đem một kẻ có tiền kẻ ngốc đùa bỡn trong lòng bàn tay, lúc cần thiết trả giá một điểm nho nhỏ đầu tư, cũng là phi thường tất yếu. Một mực đòi lấy, hoàn toàn không trả giá. Người đàn ông này khẳng định đối với ngươi kéo dài không được thời gian bao lâu nhiệt tình. Thả dây dài mới có thể câu cá lớn. Lúc cần thiết cho nam nhân tiêu ít tiền, đưa điểm lễ vật nhỏ, nói điểm êm tai lời nói, liền đủ để đem một người đàn ông cháo gắt gao. Nam nhân chính là như thế nông cạn. Khoan hay nói, Từ Nhạc Nhạc cách làm, thật làm cho Trần Viễn nội tâm có một tia cảm động. Hắn cũng không biết thời gian bao lâu chưa lấy được nữ sinh cho hắn tặng lễ vật. Tuy rằng hắn mới vừa cho Từ Nhạc Nhạc bỏ ra mấy trăm ngàn, có thể này mấy trăm ngàn thuộc về liếm cầu tiền, không phải hắn tiền của mình, hoa lên một chút đều không đau lòng. Mà Từ Nhạc Nhạc cho hắn hoa 3 ngàn nguyên, nhưng là vàng dòng bạc trắng tiền của mình a. Lúc này, Trần Viễn trong đầu lại lần nữa né qua một bóng người, là Lâm Thư Đồng. Nhớ tới đại một quân huấn mới quen Lâm Thư Đồng thời điểm, cô nữ sinh này thái độ đối với hắn còn chưa là như thế ác liệt, thậm chí biểu hiện rất có vài phần hảo cảm. Hai người tăng thêm phương thức liên lạc sau, Lâm Thư Đồng về tin tức cũng rất nhanh, biểu hiện vô cùng tích cực. Có một lần Trần Viễn cảm mạo nóng sốt, Lâm Thư Đồng lại chủ động cho hắn mua thuốc. Này đột nhiên đến quan tâm, để Trần Viễn trong nháy mắt vì đó luôn hãm. Hắn cho rằng tình yêu đến rồi. Từ lần đó sinh bệnh sự kiện sau, Trần Viễn bắt đầu đối với Lâm Thư Đồng khởi xướng cuồng nhiệt theo đuổi. Có thể bất luận Trần Viễn làm sao đuổi, Lâm Thư Đồng chính là không đáp ứng, cũng không từ chối. Mỗi khi Trần Viễn tâm cho ý lạnh muốn từ bỏ thời điểm, Lâm Thư Đồng lại bắt đầu chủ động đi đáp lại hắn, biểu hiện ra ngươi chỉ thiếu một chút điểm là có thể đuổi tới ta dáng vẻ. Có thể đeo đuổi nữ sinh căn bản không có đường tiến độ, người vĩnh viễn cũng không biết kém một chút, đến cùng là kém bao nhiêu. Liên như vậy, làm Trần Viễn trả giá càng ngày càng nhiều thời điểm, cũng đã thu không trở lại. 3 năm cảm tình tập trung vào, há lại là nói phát xuống liền có thể thả xuống. Hắn cuối cùng cảm động không phải Lâm Thư Đồng, mà là cảm động ai chính hắn. Liên như vậy, Trần Viễn triệt triệt để biến thành một cái liếm cầu. Thấp kém không có một tia tôn nghiêm. Tốt chuyện hay 2021. Chương 5, còn phải tiếp tục liếm. Bây giờ Từ Nhạc Nhạc cho hắn mua quần áo dày cảm giác, cùng Lâm Thư Đồng năm đó cho hắn mua thuốc cảm giác hà quen biết. Trước tiên cho ngươi một điểm ngon ngọt, sau đó muốn tỉnh cố tung, xem chơi diều như thế, ngươi tiến một bước, ta liền lùi một bước, ngươi lùi một bước, ta liền tiến một bước. Thời gian dài, ngươi liền biến thành ta liếm cầu. Mẹ nó, này quen thuộc thao tác, này quen thuộc xáo lộ, thật đáng sợ. Ta cờ mờ nờ chỉ là muốn soạt điểm liếm cầu tiền, lại không phải thật sự muốn làm ngươi liếm cầu. Có thể tha cho ta hay không? Trần Viễn có ly phát thời điểm, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn quyết định cũng không tiếp tục tùy tùy tiện tiện tập trung vào cảm tình. Dùng tiền có thể, hẹn hò có thể, mua đồ có thể, làm ám muội cũng được, nhưng chính là không thể đàm luận cảm tình. Không thể không nói, Tony lão sư cắt tóc kỹ thuật là tương đương châu bò. Làm Trần Viễn chuồng gà đầu, đổi thành lập tức lưu hành nhất triều nam tiểu tóc, một thân dép quần lót thêm thương cảm, cũng đổi thành từ Nhạc Nhạc tỉ mỉ chọn tinh phẩm trang phục sau. Thủ cái chụp tóc chỉ MS ở bạn. Cơm. Cả người cảm giác nhất thời liền không giống nhau. Trần Viễn dài đến vốn là không xấu, chỉ là bình thường chẳng muốn thu thập mà thôi, hắn phần cứng điều kiện thực tương đối khá. Bây giờ thay đổi quần áo sau khi hoàn thành, dĩ nhiên xoáy đến không kém chút nào với ta âm vong hồng tiểu thị tươi. Từ Nhạc Nhạc suýt chút nữa xem sững sờ. Trước sau tương phản thực sự quá lớn, cảm giác đều không đúng cùng một người. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 5. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 5. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 5. Trong lúc vô tình, Từ Nhạc Nhạc đối với Trần Viễn độ thiện cảm đã tăng lên trên đến 83 điểm độ thiện cảm, đã tương đương cao. Như vậy độ thiện cảm đủ khiến một người nữ sinh đi chủ động cũng truy ngươi. Lúc này ở Từ Nhạc Nhạc trong lòng, Trần Viễn đúng là một cái bảo tàng cậu bé. Mới quen thời điểm không sao thế, có thể càng tiếp xúc, càng hiểu rõ, liền sẽ phát hiện trên người hắn có vô số điểm nhấp nháy. Đầu tiên Trần Viễn có tiền, hơn nữa biết điều, đại học 3 năm qua, lăng là trang xem người bình thường. Thứ Trần Viễn rất si tình, rất chuyên nhất, yêu thích một người nữ sinh, có thể yên lặng vì nàng trả giá 3 năm, là một người con nhà giàu, lại có thể thả xuống tư thái, mỗi sáng sớm chạy đến nữ sinh phòng ngủ dưới lầu đưa bữa sáng, đây cũng quá ôn nhu, quá săn sóc. Cuối cùng cái tên này lại dài đến còn rất tuấn tú. Hơi hơi sửa sang một chút, so với cái kia Hoàng Tuấn Khải đều đẹp trai hơn nhiều lắm, hơn nữa càng thêm lại xem. Nghĩ đến trước Lâm Thư Đồng ở Gucci cửa hàng độc quyền, rõ ràng rất yêu thích cái kia khoản túi sách, có thể bạn trai nàng chính là không mua cho nàng dáng vẻ, còn các loại đường hoàng lý do, nàng đột nhiên cảm thấy nữ sinh này có phải là mắt chó đuôi ngủ. Rõ ràng tốt nhất cũng đã bị nàng được, một mực lượng hạt vừng làm mất đi dưa hấu. Nếu không chúng ta đi ăn một bữa cơm đi. Bất chi bất giác, thời gian đã đến buổi tối 9 giờ. Trần Viễn còn không ăn cơm. Nếu như bất hòa Từ Nhạc Nhạc đồng thời ăn, hắn hay dùng không được liếm cậu tiền. Chính hắn trong thẻ tiền, tổng cộng cũng chỉ có hơn 200 khối mà thôi. Này nếu như không thừa dịp liếm cậu tiền ăn một làn sóng cơm, hắn thật là muốn ăn thổ. Tốt, Từ Nhạc Nhạc vui vẻ đáp ứng. Ra ngàn đạt quảng trường. Hai người đi tới một nhà xa hoa nhà hàng. Bữa cơm này hạ xuống, ăn tương đương vui vẻ. Trần Viễn ăn như hùn như sói dáng vẻ, Từ Nhạc Nhạc cũng không chú ý ngược lại thấy thế nào đều rất tuấn tú. 11h đêm, Trần Viễn cùng Từ Nhạc Nhạc kết thúc ngày hôm nay hẹn hò. Hai người lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc. Mẹ nó, lão tứ ngươi ngày hôm nay đi chỗ nào? Còn làm một thân như thế xoái trang phục. Bạn cùng phòng Chu Hải Quyền nháy mắt hỏi. Đi hẹn hò. Cùng ai hẹn hò a, Lâm Thư Đồng sao? Ta cảm thấy đến lão tứ ngươi thật sự được rồi, Lâm Thư Đồng rõ ràng coi ngươi là cái công cụ người, thời gian giải phiếu cơm, ngươi làm gì thế muốn đối với nàng khăng khăng một mực, nàng có việc liền tìm ngươi, không có chuyện gì hãy cùng nam nhân khác tán gẫu tao. Ngươi cùng nữ nhân này đẳng cấp căn bản không phải một cái cấp bậc, vẫn là kịp lúc buông tay đi. Không phải Lâm Thư Đồng, ta ngày hôm nay hẹn hò chính là Từ Nhạc Nhạc. Ai? Từ Nhạc Nhạc. Ngươi đừng nha khoác lác, Nghệ thuật học viện Tam Đại viện Hoa một trong, người ta lòng dạ biện pháp hay đây, có thể cùng ngươi hẹn gặp. Lão tứ, ngươi gần nhất càng ngày càng nhẹ nhàng, ta cảm thấy cho ngươi vẫn là đừng ở trên một cái cây treo cổ, đeo đuổi nữ sinh cũng không nhất định phải tìm đẹp đẽ, tìm cái gần như là được, chủ yếu là chính ngươi xứng với mới được. Phòng ngủ lão đại Tào cần nói, tận tình khuyên nhủ khuyên bảo nói. Keng. Lúc này, Trần Viễn chuông điện thoại di động vang lên. Hắn cho rằng là Từ Nhạc Nhạc phát tới tin tức, mở ra xem, không nghĩ đến là Lâm Thư Đồng. Trần Viễn, ngươi đã ngủ chưa? Ta ngày hôm nay không phải cố ý muốn nói với ngươi câu nói như thế kia, ngươi không nên tức giận có được hay không? Ta chỉ là không muốn để cho Tuấn Khải hiểu lầm, cho nên mới cố ý nói một ít lời hung ác. Thực ta cũng rất khó chịu, ngươi có thể tha thứ ta sao? Lại tới nữa rồi, lại tới nữa rồi. Nhìn thấy cái tin này, Trần Viễn suýt chút nữa khi đến đem điện thoại di động đều cho quăng ngã. Chính là loại này lúc lạnh lúc nóng thái độ, mới để Trần Viễn những năm này bị trở thành một cái liếm cầu. Nếu như là trước đây, Trần Viễn khẳng định còn sẽ tiếp tục tức giận, Lâm Thư Đồng sẽ tiếp tục hống, nếu không hai ngày, Trần Viễn liền sẽ bị hống đầu vóc choáng váng, tiếp tục làm liếm cầu. Hắn vẫn luôn bị đối phương bắt bí gắt gao, nhưng là hiện tại sáu, vẫn phải là tiếp tục liếm. Hết cách rồi, hệ thống đã trói chặt liếm cầu quan hệ, không liếm không được a. Không sao, ta tha thứ ngươi, chỉ cần ngươi hài lòng, làm cái gì ta đều đồng ý. Biên tập thật tin tức, Trần Viễn tiện tay phát qua. Nữ thần phòng ngủ 503. Nhìn thấy Trần Viễn phát tới được tin tức, Lâm Thư Đồng sửng sốt một chút. Thực nàng ngày hôm nay việc làm, bản thân nàng đều cảm thấy đến có chút quá đáng. Vốn cho là lần này ít nhất phải hoa chừng mấy ngày mới có thể làm cho Trần Viễn nguôi giận. Ai biết đối phương trực tiếp liền tha thứ hắn, chẳng lẽ là lời vô ích? Đương nhiên, nàng căn bản không quan tâm Trần Viễn có tức giận hay không, nàng chỉ là muốn biết Trần Viễn những người tiền là từ đâu tới. "Trần Viễn, xin lỗi, ta cũng có ta khó xử, mẹ ta sinh bệnh nằm viện, cần 5 vạn đồng tiền thuốc thang, ta vạn bất đắc dĩ mới đi cầu Hoàng Tuấn Khải, nếu như không ở trước mặt hắn như vậy đối với ngươi, hắn là sẽ không cho ta mượn tiền. Ta thật sự rất xin lỗi." Leng keng. "Trần Viễn, chuyển khoản 50.000 nguyên, cơ lực xác nhận thu lấy." Nhìn thấy này điều chuyển khoản tin tức, Lâm Thư Đồng bối rối. Thực nàng cũng không nghĩ tới muốn thật đi lừa gạt Trần Viễn 5 vạn đồng tiền. Nàng chỉ là theo bản năng nói rồi một cái lời nói rồi nói đi tròn một cái khác lời nói dối. Nhưng ai biết Trần Viễn không nói hai lời, trực tiếp chuyển khoản đây chính là 50.000 khối a, lại không phải 50 khối. Lại nghĩ đến nàng toàn tâm toàn ý yêu thích Hoàng Tuấn Khải, liền cái túi sách đều không nỡ cho nàng mua, nàng liền cảm thấy trong lòng cảm giác rất khó chịu. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 6, Lâm Thư Đồng nội tâm dao động. Trần Viễn, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Lâm Thư Đồng mau mau phát tin tức hỏi. Ồ, nhà ta phá rỡ, bồi mười mấy căn phòng. Trần Viễn tùy tiện tìm cái cớ. Hóa ra là như vậy, có thể coi là phá rỡ, ngươi cũng không thể tay chân lớn dùng tiền a. Thư Đồng, vì ngươi, ta làm cái gì đều đồng ý. Trần Viễn cố nén trong lòng buồn nôn, phát sinh liếm cầu tin tức. Bây giờ Lâm Thư Đồng dưới cái nhìn của hắn, đúng là một cái từ đầu đến đuôi trà xanh. Nếu như ngươi không thích, tại sao phải đi trêu chọc người khác? Mãi đến tận người khác quyết định theo đuổi ngươi, ngươi lại bắt đầu tìm các loại cớ. Lẽ nào ngươi vẹn vẹn là hưởng thụ bị người đuổi cầu cảm giác sao? Mẹ nó đại gia ngươi. Trần Viễn, ngươi không nên như vậy, ta thật sự rất khó khăn bảy. Lần này, Trần Viễn không có đi về Lâm Thư Đồng tin tức, mà là quay đầu cùng Từ Nhạc Nhạc tán gẫu lên. Nhạc Nhạc mỹ nữ, ngày mai mời ngươi ăn cơm làm sao? À, ngày mai ta hẹn bạn thân làm móng tay đẻ. Vậy coi như không muốn ý tứ nhà bốn. Là một người đối với Trần Viễn độ thiện cảm lên đến 84 điểm nữ sinh, thực trong lòng nàng là rất nguyện ý cùng Trần Viễn đi ra ngoài hẹn hò. Nhưng là một người nữ sinh, có lúc rụt rè một hồi cũng rất tất yếu. Không phải vậy nam nhân quá dễ dàng được, chắc là sẽ không quá quý trọng. Hơn nữa nàng cùng Trần Viễn nhận thức thời gian thực sự quá ngắn, nàng không muốn đem quan hệ đẩy mạnh quá nhanh đương nhiên, Trần Viễn cũng không phải thật không thể chờ đợi được nữa muốn hẹn hò. Hắn chỉ là muốn dựa vào hoa liếm cầu tiền cơ hội, ăn mấy đốn bữa tiệc lớn mà thôi. Nếu ngươi không muốn, vậy ta đổi một người liếm không là được. Ngược lại liếm ai mà không liếm, chỉ cần liếm cầu tiền hoa đi ra ngoài là được. 6. Lời nói Trần Viễn không có về Lâm Thư Đồng tin tức. Lâm Thư Đồng ôm điện thoại di động đang ngẩn người. Nàng nghĩ Trần Viễn cho nàng phát 5 vạn đồng tiền chuyển khoản, rốt cuộc có muốn hay không nhận lấy. Thực mẫu thân nàng căn bản không có sinh bệnh. Này 5 vạn đồng tiền nàng nếu là thu lấy, trên bản chất chính là một loại lừa dối. Muốn nói bình thường thu chút tiểu ân tiểu huệ cũng coi như. 5 vạn đồng tiền mức, thật cầm gặp giải thích không rõ, hơn nữa nàng ngày hôm nay vừa mới hạ Trần Viễn đưa ra biệt ly, nếu như thật thu rồi, có thể hay không có vẻ tướng ăn quá khó coi. Lúc này, Lâm Thư Đồng bạn thân, Tôn Nhuế đi tới. Thư Đồng, ai hảo phóng như vậy? Lại cho ngươi phát ra 5 vạn đồng tiền chuyển khoản tiền lì xì, là Hoàng Tuấn Khải sao? Không phải Hoàng Tuấn Khải, là Trần Viễn, tiểu Nhuế, ngươi nói ta đến cùng nên sao làm a? Lâm Thư Đồng nhìn Tôn Nhuế một ánh mắt, có vẻ vô cùng bực phiền. Trần Viễn a, cái này điếu ti có nhiều tiền như vậy sao? Lại có thể cho ngươi chuyển 5 vạn đồng. Tôn Nhuế có chút giật mình nói. Đúng đấy, ta cũng không nghĩ đến, ngày hôm nay ta đề xuất với hắn biệt ly, sau đó cùng Tuấn Khải đi dạo phố thời điểm, lại vừa vặn ngộ thấy hắn, lúc đó hắn cùng cái kia nghệ thuật học viện Từ Nhạc Nhạc cùng nhau, không biết làm sao, trong lòng ta có chút cảm giác khó chịu, một mực ta nhìn chúng một khoản túi sách, Tuấn Khải không cho ta mua, ngược lại là Trần Viễn cho Từ Nhạc Nhạc mua, lúc đó ta đều sắp tức giận chết rồi. Lâm Thư Đồng phàn nàn nói. Nghe ngươi ý tứ, còn giống như có chút không nỡ cái này Trần Viễn, nhưng hắn có thể cùng Hoàng Tuấn Khải so với. Bất kể là tướng mạo ra thế đều không đến so với đi, hơn nữa ngươi lần thứ nhất đều cho Hoàng Tuấn Khải. Nhưng ta cảm giác Tuấn Khải có chút không thành thật, điện thoại di động của hắn xưa nay cũng không cho ta xem, hơn nữa cũng không cho ta mua quá lễ vật gì, chính là người khá là lãng mạn, rất biết hống ta hài lòng. Lần trước ta muốn xem điện thoại di động của hắn, hắn trong cơn tức giận, lại cùng muốn cùng ta chia tay, ta bực bội cực kỳ mới đáp ứng rồi Trần Viễn biểu lộ, có thể thông qua chuỗi này sự kiện, ta phát hiện vẫn là Trần Viễn đối với ta tốt hơn, hơn nữa Trần Viễn nhà phá rỡ, phân mười mấy căn phòng đây. A, phá rỡ a, ta nói sao, không nghĩ đến cái này Trần Viễn lại còn là cái tiềm lực. Tôn Nhuế bắt đầu có chút ước ao ghen tị. Nàng tự nhận là nhan trị vóc người chỉ so với Lâm Thư Đồng thấp một chút nhỏ, nhưng vì cái gì liền không gặp được chuyện tốt như thế đây? Đặc biệt Trần Viễn, đủ si tình, đủ chuyên nhất, còn có mười mấy căn bất động sản. Thấy thế nào đều so với Hoàng Tuấn Khải càng thêm đáng tin a. Thư Đồng, ta kiến nghị ngươi à, vẫn là trước tiên không muốn vội vàng làm quyết định, tiếp tục quan sát, Trần Viễn nếu cho ngươi chuyển khoản, ngươi trước hết thu, nếu như hắn tìm ngươi muốn, ngươi quá mức trả lại hắn là được rồi, có điều ta kiến nghị ngươi không muốn giống như trước như vậy đối với hắn, chí ít lưu một cái đường lui, còn Hoàng Tuấn Khải, ta cảm thấy cho ngươi ở trước mặt hắn quá nghe lời, dễ dàng chịu thiệt. Ta biết rồi." Lâm Thư Đồng gật gật đầu. Lúc này, Lâm Thư Đồng cho Hoàng Tuấn Khải phát sinh một cái tin tức. "Tuấn Khải ca, mẫu thân ta sinh bệnh nằm viện, ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền?" "A, sinh bệnh nằm viện a, có nghiêm trọng không? Ngươi nên sớm nói với ta a." "Tuấn Khải ca, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Ta chỗ này có 500 khối, cũng không biết có đủ hay không, không đủ ta lại đi mượn điểm, như vậy đi, ngày mai ta cùng ngươi đi bệnh viện xem ta mẹ ngươi đi, thuận tiện mua điểm dinh dưỡng phẩm." Hoàng Tuấn Khải mặt ngoài để lộ ra quan tâm. Có thể tinh tế phân tích, rõ ràng là đang hoài nghi nàng a. Lâm Thư Đồng tâm đột nhiên rất mát. 500 khối. Ta ở trong mắt ngươi cũng chỉ trị 500 khối. Nàng xưa nay không để Trần Viễn chạm qua nàng thân thể, coi như là như vậy, nàng tùy tiện một câu nói, Trần Viễn liền cho nàng xoay chuyển 5 vạn đồng, chưa bao giờ có mảy may do dự. Có thể nàng đem cái gì đều cho Hoàng Tuấn Khải, thậm chí còn vì hắn đọa quá thai, đối phương nhưng một câu 500 khối liền đổi rồi. Thậm chí còn hoài nghi nàng có phải là đang nói dối. Tuy rằng nàng xác thực nói dối, mục đích cũng chỉ là thăm dò. Có thể này không phải nàng muốn đáp án. Quá đáng nhất chính là, Hoàng Tuấn Khải phát xong cái tin tức này sau, liền 500 khối đều không cho nàng chuyển, chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Lần thứ nhất, Lâm Thư Đồng cảm thấy thôi, nàng có phải là thật hay không sai rồi. 6. Nói phân hai con. Nam sinh phòng ngủ 205. Trần Viễn tắm rửa sạch sẽ. Hắn nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, thẳng thắn mở ra huy lợi dễ ấm áp. Tiện tay mở ra nhàn trị khu mấy cái nữ người dẫn chương trình. Cũng không biết cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng, có thể hay không tiêu phí liếm cậu tiền. Ôm thử một lần ý nghĩ, Trần Viễn bắt đầu cờ lật nạp tiền. Không nghĩ đến dĩ nhiên nạp tiền thành công. Lần này Trần Viễn hưng phấn. Trên thực tế dùng tiền, thực sự quá chậm. Liếm một mỹ nữ, còn muốn cùng nàng đi dạo phố. Mệt một nhóm. Có thể ở trên internet liếm nữ người dẫn chương trình, vậy thì không giống nhau. Một buổi tối tiêu phí mấy chục triệu, cái kia cũng không tính là chuyện gì. hiệu suất cao vô cùng, hơn nữa còn có thể đổi không giống mỹ nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật, làm liếm cầu. Có thể rộng rãi răng lưới, trọng điểm vớt. Keng. Gợi ý của hệ thống, chỉ có làm ký chủ lựa chọn nữ sinh, nhan trị vượt qua 7.6 điểm trở lên, thỏa mãn nữ thần tiêu chuẩn thấp nhất, đột kích ngược sau mới có thể thu được tiền thưởng phản lợi. Nữ người dẫn chương trình nắm giữ mỹ nhan hộ thể, mạng lưới nhan trị cùng hiện thực nhan trị nghiêm trọng không hợp, cần ký chủ tự mình phán định. Được rồi. Trần Viễn tùy tiện xem lướt qua mười mấy cái nữ người dẫn chương trình, hắn phát hiện có ít nhất 1/3 nữ người dẫn chương trình, nhan trị là qua ải đương nhiên, đây là mở ra bộ lọc làm đẹp sau khi. Thậm chí còn có mấy cái nữ người dẫn chương trình, nhan trị vượt qua 8 phân, còn có một cái 9 điểm. Chỉ bất quá đối phương trên thực tế đến cùng trường ra sao, Trần Viễn không biết. Tỷ như một cái khá lớn khiêu vũ người dẫn chương trình, Tiểu Mễ Nhi, fans mấy triệu, mở ra bộ lọc làm đẹp sau khi nhan trị, nên ở 8.5 phân đến 9 điểm trong lúc đó. Nghe nói nàng còn tiến hành để mặt mục trực tiếp. Phòng trưng trên thực tế tướng mạo cũng là qua ải. Trọng điểm là nàng vóc người rất tốt, hầu như có thể xứng tụng hiệp đệ nhất vũ cơ. Nắm giữ thiên sứ khuôn mặt, vóc người ma quỷ. Loại này cao nhân khí đại chủ bá, liếm lên khẳng định không sai. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 7, khiếp sợ, cùng soạt 5000 phát siêu hỏa. Chỉ có điều khuyết điểm duy nhất là, muốn trên thực tế ước đi ra, rất khó. Muốn đem đột kích ngược thì càng khó khăn. Dù sao người ta cũng là tháng được 1 triệu người có tiền. Yêu thích nàng cường hào đều có một đồng lớn, đơn thuần muốn dùng tiền, cũng không nhất định có thể đập ra 95 trở lên độ thiện cảm. Trần Viễn suy nghĩ một chút, quản hắn, soạt liền xong việc. Cho tới có thể hay không đột kích ngược, sau này hay nói Tiểu Mễ Nhi, có thể làm bạn gái của ta sao? Ta muốn dây ngươi bằng một. Trần Viễn tiện tay phát ra một cái màn đạn, sau đó bắt đầu nạp tiền ha ha ha ha, cấp 3 tiểu hào cũng tới tìm tồn tại cảm, ngươi muốn thật có thể dây bằng một, ta trực tiếp ăn cước. Một cái 56 cấp công tước quản lý nhà ở, trong trận không kiêng rẻ giễu cợt nói ta nhớ rằng Tiểu Mễ Nhi tổng bằng một, tổng cộng quét hơn 900 vạn chứ. Nàng chu bảng một đều quét hơn 2 vạn, huynh ơi, đừng nói tổng bảng, ngươi có thể dây chu bảng ta đều đứng trồng ngược tiêu chạy. Long tổng, lại tới hết ăn lại uống, thì đều bị các ngươi ăn tăng giá. Ta nước ra. Tiểu Mễ Nhi muội muội, ta xong việc, một giọt đều không có. Ngay ở màn đạn phiêu bình trong ngay mắt, đột nhiên, một phát màu vàng hỏa tiễn phóng lên trời. Toàn bộ phòng trực tiếp đều bị hóng ánh lóa mắt đặc hiệu bao trùm. Hoa. Cảm tạ tịch mịch nhất căn yên ca ca đưa ra siêu cấp hỏa tiễn. Ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc rồi hả? Này vẹn vẹn chỉ là nổ tung bắt đầu. Theo phát thứ nhất siêu cấp hỏa tiễn bắn ra, ngay sau đó là phát thứ hai, thứ ba phát, phát thứ tư, thứ năm phát, thứ sáu phát sáu. Có điều trong chốc lát, Trần Viễn liền đầy đủ đưa ra 100 phát. Một cái siêu cấp hỏa tiễn, giá trị 2000 khối giấm 100, chính là 20 vạn quả như Tiểu Mễ Nhi là cái 1 triệu nhân khí đại chủ bá, cũng rất ít gặp phải tình huống như vậy. Trừ phi là bình đài người dẫn chương trình đánh thi đấu trong lúc, công đoàn đại lao thay người quét lượng lớn lễ vật, bình thường trực tiếp là rất ít người sẽ xuất thủ xa hoa như vậy. Có thể công đoàn soạt tiền, là muốn toàn ngạch trả lại. Chân chính cường hào, cũng không có nhiều như vậy. Mẹ nó, đây thật sự là thần hảo, Long tổng, làm mất mặt đi. Gọi các ngươi xem thường cấp 3 tiểu hảo, còn không mau mau gọi ba ba. Long tổng, ăn cứ thời điểm đừng quên gọi ta. Ta nói chính là tổng bảng 1, lại không phải chu bảng 1, ăn cứ còn sớm đây. ID tên là Long tổng 001 công tức quản lý nhà ở, tựa hồ còn có chút không phục. 100 siêu hỏa giá trị 20 vạn, đối với chân chính người có tiền tới nói, thực không tính là cái gì. Hắn có thể mở nổi công tức, lấy ra 20 vạn đối với hắn mà nói cũng không là vấn đề lớn lao gì, chỉ là rất ít một lần soạt nhiều như vậy mà thôi. Nhưng là 100 siêu cấp hỏa tiễn chính là Trần Viễn cực hạn sao? Chuyện cười. Này vẹn vẹn là cái món ăn khai vị mà thôi. Nếu muốn trang bức, vậy khẳng định muốn trang cái đại. Sau đó 6. Toàn bộ Hia Lịt Dệ A Minh Đài, sở hữu người dẫn chương trình phòng trực tiếp công bình trên, tất cả đều phiêu đã dậy chưa phần cuối hỏa tiễn vũ. Này tung bay, chính là con mẹ nó ròng rã nửa giờ. Cái kia siêu cấp hỏa tiễn vũ liền không ngừng lại quá tịch mịch nhất căn niên, đưa cho người dẫn chương trình Tiểu Mễ Nhi siêu cấp hỏa tiễn dấu nhân đậm 4987 tịch mịch nhất căn niên, đưa cho người dẫn chương trình Tiểu Mễ Nhi siêu cấp hỏa tiễn dấu nhân đậm 4988 tịch mịch nhất căn niên, đưa cho người dẫn chương trình Tiểu Mễ Nhi siêu cấp hỏa tiễn dấu nhân đậm 4996. Mẹ nó a. Nay cờ mở nở bao nhiêu phát siêu phát hỏa, nửa giờ liền không ngừng lại quá. Một cái anh liên minh người dẫn chương trình, trò chơi cũng không đánh, chạy đến Tiểu Mễ Nhi phòng trực tiếp đi vây xem. Không bố như vậy, Tiểu Mễ Nhi phòng trực tiếp nhiệt độ đột phá 2 tỷ. Thần con mẹ nó 2 tỷ, nhiệt độ đều giả, lại không phải chân nhân. Châu bò à, thật cờ mở nở châu bò, tiên tổng từ cấp 3 tiểu hảo, nửa giờ soạt đến lẹ vẹo 120 mắc cấp, còn dây tổng bảng 17. Lúc này, thành tựu phòng trực tiếp người dẫn chương trình Tiểu Mễ Nhi đã triệt triệt để choáng váng. Muốn nói nàng trực tiếp 2 năm, nhìn thấy cường hào cũng không thiếu. Có thể tuyệt đối chưa từng thấy như thế hảo vô nhân tính đại lão. Giới ạ không nói hai lời, trực tiếp đưa 5000 cái siêu cấp hỏa tiễn, thuần sát tổng bảng đệ nhất đây cũng quá khuyết đại. Then chốt là người này, nàng căn bản không cần biết. Bây giờ nàng tổng bảng 10 vị trí đầu bên trong, xếp hạng thứ 3 đều là công đoàn cho nàng soạn. Tổng bảng đệ nhất cho nàng quét hơn 900 vạn giờ mờ. Trên thực tế cái này tiền nàng một phần đều không lấy được. Có thể cái này ID tên là tịch mịch nhất căn yên đại lao, hoàn toàn là thuần người qua đường. 5000 phát siêu hỏa, chính là dòng dã ngàn vạn giờ mờ cờ UNG bình đài một nửa phân, cũng có thể tịnh kiếm lời 5 triệu. Một ngày thu vào 5 triệu, liền rời ạ thái quá. Cảm tạ tịch mịch ca ca đưa ra 5000 cái siêu cấp hỏa tiễn. Tịch mịch ca ca ngươi muốn nhìn cái gì vũ? Tịch mịch ca ca ngươi ở đâu? Có muốn hay không thêm cái hội chat, chờ chút ta ở phía sau đài nói chuyện riêng ngươi. Tiểu Mễ Nhi hỏi vài lần, căn bản không người đáp lại. Trần Viễn đã ngủ. Ngày hôm nay đi dạo phố thực sự mệt một nhóm, sau đó đưa hỏa tiễn đưa tay chùa, con mẹ nó điểm hơn nửa canh giờ màn hình, tay đều sắp mệt đứt đoạn mất. Cho tới tiểu Mễ Nhi ở phía sau đài cho nàng phát ra tin nhắn riêng, hắn cũng không có chú ý đến. Trần Viễn là ngủ. Có thể Huy Lợi dễ ảm bình đài sở hữu người dẫn chương trình, nhưng tập thể sôi sùng sục. Tịch Mịch Nhất Căn Yên cái này ID, hầu như ở sở hữu người dẫn chương trình trong lòng trong nháy mắt thành danh, đặc biệt những người nữ người dẫn chương trình, nhớ kỹ những người cường hào ID tài khoản, hầu như là một cái bắt buộc bài tập. Vô số phòng trực tiếp khán giả cũng ngay đầu tiên nhớ rồi danh tự này. Chủ yếu là cái này thần bí cường hào, làm cho người ta ấn tượng thực sự quá sâu sắc, hầu như tạo thành náo động hiệu ứng. Một lời không hợp 5000 phát siêu hỏa cất bước. Nói dây bằng 1, liền dây bằng 1. Trọng điểm là, này không phải đánh thi đấu trong lúc, giải thích cái này thần hào, rất có khả năng là cái người qua đường, không phải công đoàn giả thần hào, là một cái chân chính đại lão. Này rơi ạ liền rất khủng bố. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ tiểu Mễ Nhi cho Trần Viễn phát tin nhắn riêng, còn có rất nhiều hắn nữ người dẫn chương trình, cũng lặng lẽ cho Trần Viễn phát sinh tin nhắn riêng. Mặt khác một ít quảng cáo, cầu bao dưỡng loại hình người đi đường, cũng tìm tới Trần Viễn. Trần Viễn ID tài khoản, chẳng hiểu ra sao có thêm hết mấy vạn fans. Có một ít bác chủ, cảm thấy đến đây là một cái rất hỏa từ nóng đề. Liên viết một phần lời bổ văn chương, còn đưa lên hỏa tiễn vũ bức ảnh ảnh chụp màn hình. Bản văn chương này tiêu đề tên là khiếp sợ. Huy Lợi dễ ảm kinh hển trong lịch sử đại khí nhất thần hào, nửa giờ cùng soạt 5000 phát siêu cấp hỏa tiễn, nữ người dẫn chương trình phòng trực tiếp nhiệt độ tăng vọt đến 2 tỷ. Bản này vậy bổ phát sinh sau khi, không cẩn thận, lên hot search. Buổi tối, sấm vang chớp giật. Dưới nổi lên mưa rào có sấm chớp. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, không khí đặc biệt thanh tân. Trần Viễn cũng không đổ bộ phòng trực tiếp tài khoản, hắn cầm lấy quyển sách, liền chuẩn bị đi trên chọn môn học công khai khóa. Thực công khai khóa, có thể trên có thể không lên, nếu như hắn công khai khóa, khẳng định trốn học một đồng lớn. Có thể ngày hôm nay thứ hai, có chút không giống. Hồ Đại Văn Học Viện đệ nhất mỹ nữ, cũng là toàn bộ trường học xếp hạng thứ 2 hoa khôi của trường Triệu Ngọc Kỳ, mỗi cái thứ hai đều sẽ bình thường trên công khai khóa. Liền trốn học người liền ít đi, đặc biệt những nam sinh kia. Bình thường vào lúc này, mỗi một người đều lười biếng, thậm chí chẳng muốn rời giường. Có thể ngày hôm nay vào lúc này, tất cả đều sớm nửa giờ rời giường. Có thể làm nhiều xoái làm xoái. Nay không, 205 phòng ngủ ba cái ra hỏa, lão đại Tào Cần nói, lão nhị Chu Hải Quyền, lão tam Hùng Đạo, sáng sớm lại dùng nước lạnh gội đầu. Con mẹ nó đây là vội vàng đi ra mắt. Làm nhanh lên một chút, lão tứ, ngày hôm nay có thể nhìn thấy nữ thần Triệu Ngọc Kỳ. Chu Hải Quyền thúc giục. Đúng đấy, một tuần chỉ có một cơ hội có thể nhìn thấy, con bà nó, mỗi lần nhìn thấy nàng ta đều căng thẳng lời nói đều không nói ra được. Hùng Đạo có chút kích động thu dọn tóc, trả lại keo xịt tóc. Không thể nào, lão nhị lão tam các ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Hoàn toàn không thể làm đến núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc. Lão đại Tào Cần nói, mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm hoảng một nhóm. Tốt chuyện hay 2021. Chương 8, lúng túng một nhóm. Triệu Ngọc Kỳ Trần Viễn tự nhiên nhận thức. Toàn bộ Hồ Đại Văn Học Viện, không quen biết Triệu Ngọc Kỳ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây là một cái ưu tú có chút quá đáng nữ nhân. Nàng không chỉ có là hội học sinh phó chủ tịch, vẫn là vũ đạo xã xã trưởng, từng ở nhiều lần văn nghệ hội diễn bên trong, đảm nhiệm qua người chủ trì, nàng hát rất êm tai, còn nắm quá đàn dương cầm cấp 10 giấy chứng nhận. Nhưng mà này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là dung mạo của nàng rất ưa nhìn ở rất nhiều nam sinh trong lòng, nàng là so với đang hot minh tinh cổ lệ nạ xinh đẹp hơn nữ sinh. Lại thấy đến Triệu Ngọc Kỳ trước mặt, ngươi khả năng không biết cái gì gọi là vừa gặp đã thương. Thế nhưng nhìn thấy bản thân nàng sau, ngươi liền thật sự không cách nào lừa gạt mình. Không chỉ có như vậy, Triệu Ngọc Kỳ ra thế, tựa hồ cũng rất không bình thường. Có thể chính là bởi vì như vậy, trong trường học dám theo đuổi Triệu Ngọc Kỳ nam sinh thật sự không nhiều. Bởi vì chính ngươi đều gặp cảm giác mình không xứng với đối phương. Triệu Ngọc Kỳ trên người vầng sáng quá chói mắt. Thực Trần Viễn có tự mình biết mình. Trước hắn truy Lâm Thư Đồng thời điểm đều cảm thấy đến có chút trèo cao. Triệu Ngọc Kỳ đó là hắn căn bản không dám trèo cao tồn tại. Có điều hiện tại, liếm một liếm tựa hồ cũng không đáng kể ạ. Ngược lại lại không phải dùng tiền của mình. Buổi sáng 8 giờ khoảng trường, trái phải. Trần Viễn đi đến công khai khóa phòng học. Ngày hôm nay, Trần Viễn xuyên chính là hôm qua Từ Nhạc Nhạc cho hắn mua quần áo. Tiểu tóc cũng không làm sao nổi ngang. Không thể không nói, Từ Nhạc Nhạc ánh mắt thật sự rất tốt, nàng cho Trần Viễn chọn quần áo, có thể hoàn mỹ đem Trần Viễn khí chất làm nổi bật lên đến. Có vẻ thanh tú lại sạch sẽ. Ồ, nam sinh này là ai vậy? Dài đến còn rất xoái, trước đây làm sao chưa từng thấy? Không quen biết, có điều nhìn có mấy phần nhìn quen mắt dáng vẻ. Trần Viễn, ta trời ạ, hắn đúng là Trần Viễn, trước đây làm sao không phát hiện hắn lại như thế xoái. Thực Trần Viễn vốn là không xấu, chỉ là trước hắn kiểu tóc quá lão, xuyên cũng không ra sao, hơn nữa mỗi ngày chạy đến nữ sinh túc xá lầu dưới quỳ liếm Lâm Thư Đồng, làm cho người ta cảm giác rất điếu ti dáng vẻ, không nghĩ đến Lâm Thư Đồng đem hắn quăng sau khi, biến hóa sẽ như vậy đại. Xem ra biệt ly là sẽ làm người trưởng thành. Mấy nữ sinh tụ tập cùng một chỗ nghị luận sôi nổi, thỉnh thoảng đưa mắt kéo hướng về Trần Viễn chỗ ngồi. Lúc này, Lâm Thư Đồng cùng Tôn Nhuế nắm tay nhau cùng đi tiến vào phòng học. Này hai nữ sinh xuyên thời thượng lại thanh xuân, đặc biệt Lâm Thư Đồng, chắt một đầu tóc thắt bím đuôi ngựa, ăn mặc màu trắng giày thể thao, bó sát người bao mông quần đưa nàng tinh xảo đặc sắc vóc người tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn. Có vẻ thanh xuân lại mỹ lệ. Làm nàng nhìn thấy Trần Viễn đầu tiên nhìn đầy đủ sửng sốt 2 giây đồng hồ. Tựa hồ không dám tin tưởng, cái này lôi thôi lết thiết ra hỏa, hơi hơi thu thập một hồi, cũng rất ưa nhìn dáng vẻ. Lâm Thư Đồng, độ thiện cả 10. Lâm Thư Đồng, độ thiện cả 10. Lâm Thư Đồng, độ thiện cả 10. Trần Viễn có chút không nói gì, lại lần gặp gỡ đầu tiên nhìn, Lâm Thư Đồng đối với hắn độ thiện cảm liền tăng cường 30 điểm. Trước hắn dòng dã 3 năm trả giá, đều không có thể làm cho Lâm Thư Đồng đối với hắn nhìn với con mắt khác, trái lại càng ngày càng căm ghét. Bây giờ chỉ là thay đổi áo liền quần, khiến cho hơi hơi đẹp trai một điểm, liền gia tăng rồi 30 điểm độ thiện cảm. Trần Viễn tâm thái nổ tung, có chút muốn mắng người. Quả nhiên phụ nữ đều là nông cạn sinh vật. Mấy giây sau, Lâm Thư Đồng cùng Tôn Nhuế ngồi vào Trần Viễn phía sau chỗ ngồi. Nếu là lấy trước, Lâm Thư Đồng chắc chắn sẽ không cùng hắn ai như thế gần. Coi như là bọn họ xác định quan hệ trong lúc, Lâm Thư Đồng đều sẽ tận lực cùng Trần Viễn bỏ qua một bên khoảng cách. Nhưng là bây giờ, nàng lại chủ động ngồi sau lưng hắn. Lúc này, chu vi mấy cái nam sinh bắt đầu nghị luận sôi nổi. Các ngươi ngày hôm qua xem Huy Lợi dễ ảm sao? Mẹ nó, ngày hôm qua tiểu Mễ Nhi phòng trực tiếp nhiệt độ đột phá 2 tỷ, có cái cường hào nửa giờ quét 5000 phát siêu hỏa, quả thực nổ tung. Ngày hôm qua không thấy trực tiếp, có điều sáng sớm hôm nay nhìn thấy vậy bù hot setup, quả thực hào vô nhân tính. 5000 phát siêu hỏa, cái kia không phải là ngàn vạn. Nhiều như vậy tiền cũng có thể mua cái biệt thự đi, liền như vậy cho nữ người dẫn chương trình quét, liền sợi lông cũng không chiếm được. Chỉ có thể nói, nghèo túng hạn chế trí tưởng tượng của ta. Ha ha. Ngươi cho rằng những người cường hào đúng là rừng bút ta, từng cái nhiều tiền tiêu hoàng. Không có chỗ tốt hay cho ngươi soạt nhiều tiền như vậy, hoặc là làm đi giao dịch, hoặc là chính là công đoàn tạo thế, này có cái gì có thể ngạc nhiên. Nghe chu vi bạn học nghị luận, Trần Viễn sửng sốt một chút. Các ngươi trong miệng thảo luận thần bí cường hào, không an vị ở các ngươi bên cạnh sao? Không nghĩ đến soạt cái hỏa tiễn đều có thể trên hot setup. Xem ra cũng không bạch soạt. Loại này bị người nghị luận, bị người sùng bái cảm giác, còn rất thoải mái. Khiến cho hắn đều muốn lớn tiếng nói một câu, ta ngả bài, ta chính là các ngươi trong miệng thần bí cường hào, ta là tịch mịch nhất căn nhân, ha ha. Không biết lời này nói ra, sẽ có hay không có mạnh mẽ trang bức hiểm nghi. Lúc này, lại có hai nữ sinh từ cửa phòng học đi vào. Này hai nữ sinh, bên trong một cái trang phục rất trung tính, cắt tương tự nam sinh tóc ngắn, một M72 khoảng chừng, trái phải. Một cái khác nữ sinh, thân cao một M68, ngay ở nàng đi vào phòng học trong nháy mắt, đại bên trong phòng học hơn 200 học sinh, tập thể yên tĩnh lại đặc biệt nam sinh, từng cái con mắt đều trừng trừng. Nữ sinh này không chỉ có là dài đến đẹp đẽ, hơn nữa rất có khí chất. Cùng phổ thông nữ sinh khác nhau hết sức rõ ràng. Lại như một đám vịt con xấu xí bên trong đi vào một con thiên nga trắng. Mọi cử động thu hút sự chú ý của người khác. Triệu Ngọc Kỳ là thật sự đẹp đẽ à, cảm giác cũng không đánh như thế nào phẫn, đều đẹp nổi bong bóng. Nàng da rẻ được, vóc người đẹp, khuôn mặt được, còn một mực rất có tài hoa, như vậy nữ sinh, đừng nói nam sinh, cô gái đều sẽ thích đi. Nhưng ta nghe nói Triệu Ngọc Kỳ đã bị người bao dưỡng, lần trước ta tận mắt đến nàng lên một lượng rồi lần giỏi sợ. Người quản người khác lên xe gì, không có căn cứ sự tình, không nên nói lung tung. Nam sinh ánh mắt rất chờ mong. Tựa hồ hy vọng Triệu Ngọc Kỳ có thể ngồi vào bên cạnh mình vị trí. Coi như không thể ngồi cùng bàn, khoảng cách nữ thần gần một điểm, cũng là tốt nha. Ngay ở này làm người chờ mong thời khắc. Một cái tướng mạo anh tuấn cao to nam sinh đột nhiên đứng lên. Hắn đường kính đi tới Triệu Ngọc Kỳ trước mặt. "Triệu chủ tịch, ta có thể thêm ngươi hẹn chặt sao? Ta dựa vào, Lý Kiếm Phong này gà nhi lá gan quá béo, lại ngay mặt muốn người phương thức liên lạc. Thiên sư nó, da mặt còn chưa đủ dày a, sớm biết ta lên trước." Lý Kiếm Phong lớn lên đẹp trai, bóng rổ đánh cho lại được, còn có thể xứng giáp, hắn thực là rất có ưu thế. Trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu ăn dưa bạn học, tất cả đều chờ Triệu Ngọc Kỳ phản ứng. Nhưng mà Triệu Ngọc Kỳ còn chưa nói, phía sau hắn tóc ngắn trung tính nữ sinh, rất nhanh chặn đến Trần Viễn trước mặt. "Ngươi làm gì thế?" "Hạch ba là như vậy, ta tên Lý Kiếm Phong, muốn thân xin gia nhập hội học sinh, vừa vặn Ngọc Kỳ bạn học là hội học sinh phó chủ tịch, ta liền muốn hỏi hỏi." Lý Kiếm Phong giải thích. "Muốn gia nhập hội học sinh, chính mình đi lớp biểu xin a, lại nói hội học sinh hàng năm đều chiêu thu tân sinh, ngươi 3 năm đều không gia nhập hội học sinh, hiện tại bắt lấy cơ hội tìm Ngọc Kỳ muốn hội chặt, ngươi đến cùng là muốn gia nhập hội học sinh, vẫn có cái gì mục đích của hắn?" "Hả?" Tóc ngắn nữ sinh, chân chuồn vạch Trần Lý Kiếm Phong cớ. Trong lúc nhất thời, tình cảnh hết sức khó xử. "Ta ba ta bốn." Lý Kiếm Phong đáp đúng, anh tuấn ánh mặt trời khuôn mặt chợt đỏ bừng. Cũng thật là lung túng một nhóm. Tốt chuyện hay 2021. Chương 9, ta đến cùng thua ở nơi nào? Ha ha, may là ta không ra tay, không phải vậy đây cũng quá lung túng. Hung Đào một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Cái này Ngô Tiểu Phi quả thực là cái ma quỷ, ta liền biết, có nàng ở Triệu Ngọc Kỳ bên người, muốn đến gần nam sinh, liền không một cái có thể thành công. Xem ra muốn tiếp cận Triệu Ngọc Kỳ, đầu tiên phải đưa cái này Ngô Tiểu Phi cho bãi bình. Lúc này, lại một cái thanh tú sạch sẽ nam sinh đứng lên. Ngọc Kỳ bạn học, thực ta cũng muốn ngươi hỏi chặt. Trần Viễn lời này vừa nói ra, bạn học cả lớp đều có chút khiếp sợ. Bọn họ tựa hồ không dám tin tưởng, Trần Viễn lại cũng dám tìm Triệu Ngọc Kỳ muốn phương thức liên lạc. Lá gan này cũng quá béo. Ai cho ngươi dũng khí? Lương tĩnh như sao? Không thấy Lý Kiếm Phong đều thất bại, hơn nữa lúng túng một nhóm. Lẽ nào ngươi cũng muốn gia nhập hội học sinh? Nô Tiểu Phi một mặt khinh bị chất vấn. Không có, ta đối với hội học sinh không hứng thú. Trần Viễn lắc đầu. Vậy ngươi muốn Ngọc Kỳ hẹ chặt làm gì? Bởi vì ta muốn tán tỉnh nàng a. A. Lần này liền Nô Tiểu Phi cũng bối rối. Nàng tựa hồ hoàn toàn không ngờ rằng Trần Viễn gặp như vậy trực tiếp, lớn mật như thế. Này rơi ạ, không theo sáo lộ ra bài a. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Triệu Ngọc Kỳ. Tuổi tác: 20 tuổi. Thân cao: 168 cm. Thể trọng: 49 kg. Nhan trị: 8.7 điểm. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 10 điểm. Chói chặt số 3 liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 25 điểm. Cường hóa điểm có thể cường hóa ký chủ thân thể thuộc tính, bao quát thể chất, tinh thần, thiên phú, sức mạnh, nhận biết các loại. Khen thưởng kỹ năng: đại sư cấp đàn dương cầm diễn đấu. Trần Viễn hoàn toàn không nghĩ đến, Triệu Ngọc Kỳ lại gặp đối với hắn có 10 điểm độ thiện cảm, đây là hắn trước đó hoàn toàn không nghĩ tới. Không thể không nói, Triệu Ngọc Kỳ từ nhỏ đến lớn, gặp qua không ít muốn đến gần nàng nam sinh. Những nam sinh này bên trong đều là người gặp lấy các loại cớ tiếp cận nàng. Vì nàng, gia nhập hội học sinh, gia nhập vũ đạo xã, nói chung các loại lý do, nhân có tận có. Có thể một mực rất ít người gặp xem Trần Viễn như vậy, thẳng thắn nói muốn phao nàng. Khả năng là bởi vì nàng tự thân ánh sáng quá chói mắt. Phần lớn nam sinh ở trước mặt nàng đều không cái gì tự tin, tự nhiên không có ở hắn nữ sinh trước mặt như vậy tùy ý lớn mật. Trần Viễn vì sao lại có như vậy can đảm? Bởi vì hắn không để ý từ lúc hắn đuổi Lâm Thư Đồng thời điểm, cũng đã mất hết mặt mũi cùng tôn nghiêm. Hắn đã không để ý cái gì tình yêu. Hiện tại sở hữu cao nhan trị mỹ nữ, ở trong mắt nàng đều là soạt tiền cơ khí. Chỉ cần ngươi phù hợp liếm cầu tiền soạt tiền tiêu chuẩn, vậy trước tiên liếm lại nói. Tốt. Làm người trố mắt ngoác mồm chính là Triệu Ngọc Kỳ lại tự nhiên hào phóng gật gật đầu. Tựa hồ lấy một loại khá là thưởng thức ánh mắt nhìn Trần Viễn. Thực thêm cái phương thức liên lạc mà thôi, cũng không là việc ghê gớm gì. Triệu Ngọc Kỳ chỉ là có chút chán ghét rất nhiều nam sinh vì tiếp cận nàng, cố ý tìm một ít đường hoàng cớ. Lẽ nào muốn đuổi theo nàng, liền không thể thoải mái sao? Mỗi một cô gái đều yêu thích bị người đuổi. Triệu Ngọc Kỳ cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều ngươi đuổi không được, chính là một chuyện khác. Bỏ thêm hệ chặt sau, Trần Viễn không có tiếp tục liếm mặt tìm đối phương nói chuyện. Hắn mục đích hôm nay đã đạt đến. Thư Đồng, Trần Viễn cái tên này đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn lại muốn phao Triệu Ngọc Kỳ, cái tên này lúc nào lá gan như thế phỉ? Hơn nữa, hắn ngày hôm qua không phải cho ngươi xoay chuyển 5 vạn tiền sao? Hiện tại lại ở ngay trước mặt ngươi tìm Triệu Ngọc Kỳ muốn hệ chặt, có ý gì? Tôn Nhuế cơ cơ Lâm Thư Đồng cánh tay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ta không biết hắn là có ý gì, có điều vượt nhưng đã biệt ly, hắn muốn đuổi theo ai ta cũng quản không được. Lâm Thư Đồng sắc mặt rất khó nhìn, cảm giác mình thật giống bị Trần Viễn cho tái rồi như thế. Lúc này mới ngăn ngắn một ngày, tại sao đối phương biến hóa sẽ như vậy lại? Ngày hôm qua trước đây, người này vẫn là bên người nàng trung thành nhất một cái liếm cầu. Có thể hiện tại, cái tên này lại dám ở ngay trước mặt nàng, đi vén trường học xếp hạng thứ 2 hoa khôi của trường, đồng thời còn thành công vén đến. Ngươi là cố ý làm cho ta xem, hay là thật đã không để ý ta? Lâm Thư Đồng vừa tức vừa giận, trong lòng có chút lo được lo mất lên. Nàng đột nhiên có chút sợ sệt mất đi Trần Viễn, trong lòng lo lắng cùng bất an càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như một người đàn ông, nàng có thể ăn gắt gao, như vậy người đàn ông này đối với nàng mà nói, là không có bất kỳ sức hấp dẫn. Từ tâm lý học góc độ mà nói, người đàn ông này ở trước mặt nàng chính là thấp một cấp bậc sinh vật, sự quan hệ giữa hai người căn bản không ngang nhau, tại sao hấp dẫn? Nữ nhân bình thường ngoài miệng đều nói, hy vọng có người đàn ông có thể đối với các nàng muốn gì được đó. Nhưng chân chính muốn gì được đó nam nhân, các nàng căn bản không lọt mắt. Vì lẽ đó, một cái có mị lực nam nhân, xưa nay đều sẽ không bị nữ nhân khống chế. Trần Viễn bây giờ loại này thái độ thờ ơ vừa vặn để hắn có vẻ tự tin hào phóng, mị lực mười phần. Chính là hạn mức tối đa quyết định hạt cuối. Hắn Trần Viễn liền hoa khôi của trường cũng dám phao, ngươi Lâm Thư Đồng tựa hồ cũng chẳng có gì ghê gớm. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 5. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 5. Trần Viễn quay đầu lại nhìn Lâm Thư Đồng một ánh mắt, phát hiện nàng trên đỉnh đầu độ thiện cảm lại gia tăng rồi 10 điểm. Mẹ nó, này cờ mờ nờ tình huống thế nào? Trần Viễn có chút choáng váng. Hắn sở dĩ ngay trước mặt Lâm Thư Đồng đi vén Triệu Ngọc Kỳ, thực sâu trong nội tâm cũng có một loại muốn xả giận ý tứ. Ngươi Lâm Thư Đồng nếu có thể cùng hắn nam sinh ám muội không rõ, ta Trần Viễn tại sao liền không thể được truy hoa khôi của trường? Vốn là cho rằng đợt này thao tác gặp dẫn đến Lâm Thư Đồng đối xử tốt với hắn cảm giảm xuống, ai biết căn bản không có độ thiện cảm lại còn tăng lên trên. Hắt, ngươi không phải nói ngươi không thích hoa tâm nam nhân sao? Ngươi không phải nói ngươi chán ghét cặn bã nam sao? Ngươi không phải nói ngươi hy vọng có người đàn ông đối với ngươi toàn tâm toàn ý sao? Ta cờ mở nở trước toàn bộ dựa theo ngươi nói làm, có thể kết quả đây, ngươi coi ta là con chó như thế chó căng. Hiện tại ta khi ngươi diện vén hoa khôi của trường, ngươi đối với ta hảo cảm không chỉ có không giảm xuống, ngược lại là tăng lên trên. Ngươi chẳng lẽ là người bị bệnh thần kinh? Trần Viễn cảm giác mình hoàn toàn theo không kịp nữ nhân này tư duy tiết tấu. Quả nhiên liếm cầu hẳn phải chết. Lão tứ, ta phát hiện ngươi hiện tại hoàn toàn khác nhau, Triệu Ngọc Kỳ ngươi cũng giảm vén, châu bò. Cái gì lão tứ, gọi tứ ca, ngươi có thể hay không đem Triệu Ngọc Kỳ tài khoản hẹ chặt phát ta? Hung Đao một mặt định nó nói. Không tốt lắm, ngươi muốn, chính mình đi muốn thôi. Tứ ca đừng như vậy à, đều là huynh đệ, ngươi lẽ nào quên lúc trước, chúng ta một cái quần lót hai người xuyên, hai cái quần lót bốn người xuyên, bốn cái quần lót rất nhiều người xuyên. Chúng ta là cái gì dạng giao tình? Sinh tử chi giao a. Đừng đừng đừng, nay bận bịu ta giúp không được ngươi, coi như ta cho ngươi, người ta cũng không nhất định gặp thêm ngươi. Mẹ nó, ngươi cái này thấy sắc quên nghĩa ra hỏa. 6. Bất chi bất giác, hai khúc công khai khóa thời gian liền trôi qua. Sau khi tan lớp, Trần Viễn vừa mới đi ra phòng học, không nghĩ đến Từ Nhạc Nhạc trước mặt đi tới. Ngày hôm nay nàng xuyên chính là trẻ nổ mới nhất lưu hành tiểu dáng áo đầm, một đầu tao nhã tóc ăn, vẽ ra tinh xảo trang dung, trong lúc phất tay đều hiển lộ hết nữ giới mị lực. Vốn là ngày hôm qua nàng cùng Trần Viễn hẹn hò sau khi kết thúc, nàng còn không muốn đem quan hệ đẩy mạnh quá nhanh. Vì lẽ đó tối hôm qua Trần Viễn ước nàng ăn cơm, nàng nguyện chuyển từ chối. Có thể sáng sớm hôm nay, làm nàng nhìn thấy một cái vẩy bùa hót xệ ở sau khi, nội tâm triệt để không bình tĩnh. Bởi vì cái kia cho nữ người dẫn chương trình cuồng soạt ngàn vạn giờ mở bờ thần bí cường hào, ID tên là Tịch Mịch Nhất Căn Yên. Mà Trần Viễn hẹn chặt tên, cũng gọi là Tịch Mịch Nhất Căn Yên. Bởi vì ngày hôm qua mới vừa thêm bạn tốt, nàng còn chưa kịp sửa ghi chú. Hơn nữa không ngừng tên như thế, bọn họ liền ảnh chân dung đều là giống nhau. Từ Nhạc Nhạc hoài nghi, Trần Viễn cùng ấy bùa hót xệ ở trên thần bí cường hào, rất có khả năng là cùng một người. Trên thế giới nào có nhiều như vậy trùng hợp sự tình. ID tên như thế, rất thông thường. Có thể ID cùng ảnh chân dung tất cả đều một màn như thế, vậy thì rất không thông thường. Nếu như Trần Viễn thật sự có thực lực cho nữ người dẫn chương trình soạt ngàn vạn, cái kia sau lưng của hắn của cải sẽ cỡ nào kinh người. Vậy ít nhất đến vài tỷ chứ. Nói không chuẩn hơn 10 tỷ đều có khả năng, đây là bình thường con nhà giàu có thể so với sao. Nói không chuẩn hắn thực là một cái ẩn dấu tập đoàn cự tử, hoặc là tài phiệt con nhà giàu. Như vậy ẩn dấu cự thiếu nếu như bỏ qua, cái kia không được hối hận cả đời. Tuy rằng nàng không phải 100% bạch xác định, nhưng thăm dò một làn sóng, tóm lại là không sai. Liền, Từ Nhạc Nhạc bắt đầu chủ động tấn công. Như thế sao à, Từ Nhạc Nhạc bạn học, các ngươi nghệ thuật học viện cũng ở chỗ này đi học sao? Trần Viễn ngữ khí bình thản lên tiếng chào hỏi. Cái gì khéo hay không, người ta là chuyên môn đến tìm được ngươi rồi, đây là ta buổi sáng họa phát họa họa, đưa cho ngươi. Từ Nhạc Nhạc cầm một cái bản vẽ, đưa tới Trần Viễn trước mặt. Khoan hay nói, Từ Nhạc Nhạc phát họa họa bản lĩnh, thật sự có chút tài năng. Bên trong họa chính là Trần Viễn bản thân. Cái kia trông rất sống động dáng dấp, cảm giác cùng bức ảnh đều không khác mấy. Tình huống thế nào? Như thế đẹp đẽ em gái, lại là tìm đến Trần Viễn. Mẹ nó, này không phải nghệ thuật học viện Từ Nhạc Nhạc sao? Nàng lại chủ động cho Trần Viễn tặng quà. Nàng chính là Từ Nhạc Nhạc a, nghe nói rất nổi danh dáng vẻ, ta dựa vào, bức họa kia họa dĩ nhiên là Trần Viễn, đây là trong bóng tối biểu đạt tâm ý sao? Ta nữ gia, tại sao phải nhường ta này điều độc thân cậu nhìn thấy loại này không khỏe mạnh hình ảnh? Không nên a, ta đến cùng thua ở nơi nào? Luận tướng mạo, luận thân cao, luận tài hoa, Trần Viễn mỗi cái phương diện cũng không bằng ta, hơn nữa ta còn có thể giáp, còn có thể chơi bóng rổ, tại sao Triệu Ngọc Kỳ đồng ý thêm hắn vậy chặt, tại sao Từ Nhạc Nhạc sẽ chủ động đưa hắn lễ vật? Không đạo lý a. Giáo thảo Lý Kiếm Phong suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Tốc truyện hay 2021. Chương 10, tại chỗ liền trở mặt. Thư Đồng, ngươi phát hiện không có, Trần Viễn cái tên này thật giống càng ngày càng được hoan nghênh. Đầu tiên là Triệu Ngọc Kỳ cho hắn vậy chặt, hiện tại liền nghệ thuật học viện Từ Nhạc Nhạc đều chạy tới chủ động tìm hắn, cái tên này lúc nào mị lực lớn như vậy? Lẽ nào người khác đều biết nhà hắn phá dỡ? Bạn thân Tôn Huế ở sau lưng nhỏ giọng nói rằng. Lâm Thư Đồng cũng không biết tức giận vẫn là làm sao, không nói một lời nhìn Trần Viễn cùng Từ Nhạc Nhạc vừa nói vừa cười. Còn cố ý từ bên cạnh bọn họ trải qua. Nàng muốn cho Trần Viễn biết nàng tức rồi. Nàng muốn cho Trần Viễn xem dĩ vãng như thế. Mỗi khi nhận ra được nàng không vui thời điểm, đều hùng hục chạy tới hướng nàng, lấy lòng nàng. Lần này, Trần Viễn phảng phất căn bản không thấy nàng người này. Như cũ cùng Từ Nhạc Nhạc vừa nói vừa cười. Có lúc nữ sinh đều có một loại phi thường kỳ quái trong lòng ám chỉ. Càng không có nữ sinh yêu thích nam sinh, các nàng càng không lọt mắt, cảm thấy đến nam sinh này nghèo thấp lùn, người khác cũng không muốn, ta tự nhiên chắc chắn sẽ không muốn. Có thể như quả là được hoan nghênh nam sinh, những khác nữ sinh đều yêu thích, vậy hắn khẳng định có mị lực của chính mình cùng tài hoa, ta nên tiếp xúc nhiều hiểu rõ. Loại này trong lòng ám chỉ, thường thường là theo bản năng. Không chiếm được chính là tốt. Mọi người tranh đoạt ta cũng cướp. Cái này cũng là vì sao liếm cẩu liếm đến cuối cùng không có thứ gì. Cặn bã nam thường thường lăn lộn vui vẻ sung sướng một trong những nguyên nhân. Mà Trần Viễn hiện tại, gặp tình cảm đả kích sau khi đã bắt đầu từ người đàng hoàng từ biến thành cặn bã nam. Dưới cái nhìn của hắn, cặn bã nam cùng liếm cẩu có vẻ như cũng không xung đột. Hắn cái này gọi là liếm cặn bã. Người bạn gái trước Lâm Thư Đồng, thật giống có chút không vui. Ngươi muốn không muốn đi hò hét? Từ Nhạc Nhạc vô tình hay cố ý nói rằng. Từ Lâm Thư Đồng mới vừa cố ý trải qua thời điểm, nàng cũng đã bắt đầu âm thầm cảnh giác lên. Nữ nhân này rõ ràng chính là cái trà xanh ăn trong bát nhìn trong nồi. Bây giờ Trần Viễn là nàng Từ Nhạc Nhạc vừa ý con mồi, nói cái gì cũng không thể ở để Lâm Thư Đồng cho câu đi. Không cần, đều nói là bạn gái trước, ta đi hống nàng cũng không thích hợp a. Trần Viễn vây vây tay. Hắn cảm thấy đến hai nữ nhân này đều không đúng kẻ tầm thường. Nếu là mình trước kia, vẫn đúng là chơi không qua như vậy cặn bã nữ. Nhưng là hiện tại, chỉ cần mình có thể bảo vệ bản tâm, bất động thật cảm tình, hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Ngược lại các ngươi ở trong mắt ta, đều là dùng để soạt tiền công cụ người. Nghĩ như vậy, Trần Viễn cảm giác mình đầu óc đều rõ ràng rất nhiều. Quả nhiên a, ta vẫn là quá trẻ tuổi, Từ Nhạc Nhạc một bức tranh, suýt chút nữa dao động nội tâm của ta. Trần Viễn trong lòng âm thầm lắc đầu. Tiểu Viễn ca, ngươi bình thường thích xem trực tiếp sao? Đi ở trường học rừng rậm trên đường, Từ Nhạc Nhạc nói bóng gió bắt đầu dò hỏi. Trực tiếp à, cũng không phải thường thường xem, chỉ là tình cờ nhàn rỗi tẻ nhạt gặp nhìn một ánh mắt. Ồ, vậy ngươi bình thường nhìn cái gì bình đại? Huya, TikTok a, Jizz a, đều xem qua, có điều vẫn là Huya xem nhiều một chút. Quả thế, Từ Nhạc Nhạc tựa hồ càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Tiểu Viễn ca, thực ta cũng muốn làm người dẫn chương trình đây, nghe nói hiện tại nữ người dẫn chương trình đều rất kiếm tiền. Cái kia rất tốt à, tự lực cánh sinh, ngươi nếu như ngày nào đó phát sóng, nói cho ta một tiếng, ta cho ngươi cổ động. Có thật không? Tiểu Viễn ca ngươi thật tốt. Nói, Từ Nhạc Nhạc đã kéo lại Trần Viễn cánh tay. Nàng một mặt ý cười, nóng bỏng vóc người, cộng thêm gương mặt xinh đẹp, hấp dẫn không ít đi ngang qua bạn học sự chú ý đang lúc này. Một cái thân cao chừng 1 thước 8, dài đến trắng non điềm đạm, nhìn ánh mặt trời đẹp trai chàng trai, đầy mặt lửa giận hướng về Từ Nhạc Nhạc cùng Trần Viễn trước mặt đi tới, ánh mắt của hắn đỏ như máu, một bộ gặp phải phản bội cùng lừa dối dáng vẻ. Từ Nhạc Nhạc, ngươi không phải nói ngươi ngày hôm nay muốn cùng bạn thân làm móng tay sao? Ngươi tại sao muốn gặp ta? Người nam này chính là ai? Vương Vũ, ta cùng ai cùng nhau, còn chưa tới phiên ngươi đến quản chứ? Ngươi lại không phải bạn trai ta. Nhưng là, ngươi 2 ngày trước cũng đã đáp ứng cùng ta đồng thời xem phim, tại sao lật lọng? Các ngươi nữ sinh nói chuyện lẽ nào đều là không đến? Nhạc Nhạc học tỷ, ta đã đuổi ngươi nửa năm, ngươi tại sao luôn như vậy? Lẽ nào ta ở trong mắt ngươi cũng chỉ là một cái lốp xe dự phòng sao? Vương Vũ một mặt bi phẫn, viên mắt mang theo nước mắt. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Đừng tưởng bở Vương Vũ học đệ, ta nhường ngươi truy ta sao? Ngươi mỗi lần tán gái đều chỉ có thể xin mời người xem phim. Ngươi có biết hay không, ngươi nói cái kia bộ phim, ta đã nhìn mười mấy lần, đều sắp xem ói ra, ta thật sự không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Từ Nhạc Nhạc lời này nói rất khó nghe, liền Trần Viễn đều không tự giác nhíu mày. Từ người niên đệ này trên người, hắn phảng phất nhìn thấy lúc trước chính mình. Nghĩ đến bên trong, Trần Viễn đột nhiên đem Từ Nhạc Nhạc cánh tay bỏ qua. "Tiểu Viễn ca, ngươi bốn." "Từ Nhạc Nhạc, ta thật không nghĩ đến ngươi là người như thế, đùa bỡn nam sinh cảm tình thú vị sao? Một bộ phim lại có thể xem mười mấy lần, cùng ai xem? Quá để ta thất vọng rồi." "Tiểu Viễn ca, ngươi nghe ta giải thích." "Không cần giải thích, ngươi cho rằng truy ngươi nhiều người, ngươi là có thể tự hào, có thể đắc ý thật sao? Nói cho ngươi, một miếng thịt sú, con rồi cũng là hơn nhiều." "Hừ." Trần Viễn hừ lạnh một tiếng, nhanh chân rời đi. Căn bản không nghe Từ Nhạc Nhạc bất kỳ giải thích nào. Liên nàng đưa cho Trần Viễn cái kia phó phát họa họa, cũng bị tiện tay ném vào thùng rác đến hiện tại, Trần Viễn đã căn bản không để ý Từ Nhạc Nhạc đối với hắn độ thiệt cảm. Ngược lại hạ giận liền xong việc. Chỉ vào mỹ nữ mũi mắng cảm giác, thật con mẹ nó thoải mái. Làm nam nhân, nên có thái độ, có nguyên tắc. Trần Viễn cái này trở mặt không quen biết thái độ, thực sự xem sững sờ không ít vây xem người qua đường. "Ta đi, vậy huynh đệ thật là châu bò, như thế đẹp đẽ một cái gái, lại cam lòng chỉ vào người ta mũi mắng. Muốn ta khẳng định không nỡ mắng một câu, phùng ở lòng bàn tay đều sợ cho hóa. Các ngươi biết cái gì, đây mới là đàn ông thực sự, nữ nhân liền không thể quán." "Thiết, cái gì nam nhân a, như thế không phong độ, cũng không hiểu đến đau lòng nữ sinh, đáng đời độc thân cả đời." Một người nữ sinh cau mày nói. Chỉ chốc lát sau, Từ Nhạc Nhạc đem trong thùng rác phát họa họa trò kiếm lên. Nàng viên mắt rất nóng, lúc gần lúc hiện có nước mắt lấp loé, nhìn qua vô cùng đáng thương. "Nhạc Nhạc, người đàn ông kia căn bản không quý trọng ngươi, ngươi vẫn là không muốn ở trên người hắn tốn tâm tư, ta mới là đối với ngươi tốt nhất." Vương Vũ nhìn thấy hình ảnh như vậy, đột nhiên lại làm lên liếm cầu an ủi lên. "Lan, nếu không là ngươi, Trần Viễn hắn căn bản là sẽ không hiểu lầm, ta chán ghét ngươi." "Nhạc Nhạc, ta đến cùng đã làm sai điều gì, ngươi tại sao muốn như vậy đối với ta?" Vương Vũ càng nói càng thương tâm. Hắn cảm thấy thôi, chính mình căn bản không so với Trần Viễn kém, luận tướng mạo, luận tính khí, luận khí chất, đến cùng cái nào không sánh được tên kia. Nhưng vì cái gì Từ Nhạc Nhạc chính là không lọt mắt hắn? Lúc này Từ Nhạc Nhạc trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Nàng đã từ từ thăm dò Trần Viễn nội tình, đây tuyệt đối là một cái của cải sâu không lường được nam nhân. Nàng vốn là muốn tình Cố Tung, để người đàn ông này không thể tự kiểm chế yêu nàng. Nhưng ai biết các loại thủ đoạn đều còn không xuất ra. Người đàn ông này coi như chàng trở mặt, nấu chín con vịt đều cho bay. Nàng đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, rất muốn cứu vãn, nàng nhất định phải đưa cái này hiểu lầm giải thích rõ ràng. Không phải vậy gặp ăn ngủ không yên. Có thể Từ Nhạc Nhạc chính mình cũng không ý thức được, nàng hiện tại đã đầy đầu đều là Trần Viễn. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 11, không tên tăng fan 10 vạn. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 5. Từ Nhạc Nhạc trước mặt đối với ký chủ độ thiện cảm, 88 điểm. Nhìn thấy hệ thống giao diện trên, Từ Nhạc Nhạc độ thiện cảm lại gia tăng rồi 5 điểm, đã lên đến 88 điểm. Trần Viễn cả người lại lần nữa choáng váng. Hắn nguyên tưởng rằng lần này ngay mặt trở mặt, Từ Nhạc Nhạc đối với hắn độ thiện cảm sẽ nhanh chóng giảm xuống. Ai biết kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán mọi người. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào ta trước đây thật sự sai rồi? Cảm thấy đến đần độn vô vị Trần Viễn, chính mình một người trở lại phòng ngủ. Nhàn rỗi tẻ nhạt, hắn soạt nổi lên TikTok. Hiện tại video ngắn lịt dễ ảm, thực sự nóng nảy một nhóm đại đa số người trẻ tuổi ở trống không nhàn nhã thời gian, đều sẽ soạt dưới video ngắn cái gì. TikTok chính là video ngắn trên bình đài, nóng nảy nhất một khoản phần mềm. Trần Viễn mở ra cùng thành đề cử, tùy tiện quét mấy lần. Một cái khá là khuôn mặt quen thuộc, đập vào mi mắt. Trong video, một cái thiếu nữ mặc áo trắng chính đang đàn dương cầm. Tuy rằng quay chụp khoảng cách có chút xa, hơn nữa cảm giác cũng không phải chuyên nghiệp camera quay chụp, chỉ là tiện tay vỗ một cái. Có điều nữ sinh này khí chất tướng mạo, thật sự cùng bình thường võng hồng có khác nhau rất lớn. Trọng điểm là nàng lại không có mở bộ lọc làm đẹp. Đây là cỡ nào tự tin? Hiện tại TikTok nữ võng hồng, mở ra mỹ nhan là nữ thần, đóng mỹ nhan chính là người qua đường. Có chút thậm chí so với người qua đường còn xấu. Thậm chí có nam nhân hóa trang, mở ra bộ lọc làm đẹp sau, đều có thể biến thân nhị thứ nguyên thiếu nữ xinh đẹp. Quả thực sáng mù ngươi hợp kim titan mắt chó. Mà cái video này bên trong nữ sinh, nàng không chỉ có không mở bộ lọc làm đẹp, thậm chí ngay cả trang đều không họa. Nghe theo nhưng mà thanh thuần cảm động, nàng một bộ hán phục bạch y, phản phất cổ lao trong truyền thuyết đi ra tiên tử. Thông thạo đàn dương cầm chỉ pháp, để khí chất của nàng có vẻ vô cùng tao nhã. Nay không phải Triệu Ngọc Kỳ sao, nàng lại cũng đập TikTok. Ta dựa vào, phết cũng không ít, tác phẩm chỉ có 7, 8 cái, phết lại phá trăm vạn, đây là muốn hỏa tiết đâu à. Có điều ngẫm lại cũng vậy. Lấy Triệu Ngọc Kỳ nhan trị tài hoa, có thể hỏa lên vẫn đúng là không làm người ta bất ngờ. Dù sao hồ đại xếp hàng thứ 2 hoa khôi của trường, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh hạng người. Trần Viễn suy nghĩ một chút, thiện tay điểm cái quan tâm. Bắt đầu xem lướt qua nàng trước thâu vào video. Mà nhưng vào lúc này, Triệu Ngọc Kỳ lại phát sóng. Có thể là bởi vì mới vừa phát sóng nguyên nhân, phòng trực tiếp tổng cộng cũng không có mấy người. Nàng cùng bạn thân Ngô Tiểu Phi chính đang tán gẫu. Hai người tựa hồ trụ ở một cái căn phòng rất lớn bên trong, cũng không phải là trường học ký túc xá. Hoan nên tịch mịch nhất căn yên, đi đến bản phòng trực tiếp. Mẹ nó, đại lao ngươi danh tự này đạt được có chút ý nghĩa à, là xem ngày hôm nay vậy bổ họ sẽ ở cả. Lại dám giả mạo ta yên tổng. Tiểu tử, ngươi có chút bành trướng a. Ta nhớ rằng kia có cái thần hào ID cũng gọi là tịch mịch nhất căn yên, nửa giờ cho nữ người dẫn chương trình quét ngàn vạn, từ cấp 3 tiểu hào trực mắt cấp, còn dây tổng bảng 1. Không làm được người ta là thần hào bản tôn đây. Ha ha. Hắn nếu như thần hào, ta trực tiếp ăn cức. Nam. Triệu Ngọc Kỳ TikTok hào, tên là Kỳ Kỳ tiểu khả ái. Chủ yếu trực tiếp nội dung chính là hát đàn dương cầm. Theo thời gian trôi đi, phòng trực tiếp nhân số cũng từ vừa mới bắt đầu mấy cái biến thành mấy trăm. từ từ bắt đầu có người cho nàng tặng quà, nhưng đại thể đều là một mao hai mao lễ vật, cũng có người gặp đưa mấy khối tiền hoặc là mười mấy đồng tiền lễ vật. Không tới nửa giờ liền thu hoạch 5.000 song âm, cũng chính là 500 khối. Nữ người dẫn chương trình trong lúc đó thường thường gặp có cờ giật nhanh, Triệu Ngọc Kỳ bị một cái nữ người dẫn chương trình kết nối mẹ nó là bành thập thất. Kỳ Kỳ, ta muốn làm phản, không phải ngươi không dễ nhìn, mà là 17 cũng rất đẹp à, hơn nữa nàng fans thực sự quá nhiều rồi. Triệu Ngọc Kỳ dù sao cũng là cái người dẫn chương trình mới, cùng bành thập thất như vậy hàng hiệu vắng hồng, không có quá nhiều khả năng so sánh đối phương fans số đếm, đã vượt qua 30 triệu, phòng trực tiếp online nhân số càng là vượt qua 10 vạn. Hầu như là toàn bình đài hot nhất mấy cái nữ vắng hồng một trong. Quả nhiên, phòng trực tiếp đỡ cờ điều mở ra trong nháy mắt, Triệu Ngọc Kỳ liền bị đối diện cho áp chế, đối diện cường hào bắt đầu sẽ đưa 5 cái cả nỉ vạn. TikTok cả nỉ vạn là khen thưởng giao diện quý nhất lễ vật, một cái giá trị 3.000 nguyên bắt đầu 5 cái cả nỉ vạn, chính là 15.000 nguyên giờ mở bờ mẹ nó, cuối cùng cũng coi như đem tiền cho hàng giả. TikTok này nạp tiền hạn mức nên sửa lại một chút, một lần cao nhất nạp tiền chỉ có thể sung 5 vạn, sung 200 lần mới ngàn vạn, rất mệt người. Trần Viễn tương đương không nói gì, hắn cũng không nghĩ tới, có một ngày lại gặp bởi vì các đại bình đài nạp tiền hạn mức quá nhỏ mà cảm thấy buồn phiền. Nhìn thấy Triệu Ngọc Kỳ bị bành thập thất nghiền ép, Trần Viễn không chút do dự mở ra điên cuồng soạt lễ vật trạng thái. Triệu Ngọc Kỳ bây giờ nhưng là hắn liếm cầu đối tượng một trong, nếu là có một ngày có thể đột kích ngược, hiện tại soạt càng nhiều, đến thời điểm kiếm lời cũng là càng nhiều. Hơn nữa đối phương bản thân ngay ở hồ đại, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện, so với đột kích ngược tiểu mễ nhi cơ hội lớn hơn nhiều. Một giây sau, một phát cả nỉ vạn lễ vật đặc hiệu trong nháy mắt quét màn hình. Cảm tạ tịch mịch nhất căn yên ca ca đưa ra cả nỉ vạn lễ vật. Triệu Ngọc Kỳ có chút kinh hỉ nói cảm tạ. Nàng vốn là cho rằng lần này tờ cờ nguội lạnh, ai biết phòng trực tiếp tân bước lên một vị đại ca đồng thời cái này ID, thấy thế nào nhìn rất quen mắt dáng vẻ. Mẹ nó, này sẽ không phải là sáu. Yên tổng, ta ném a, đúng là yên tổng bản tôn dáng lâm. Kỳ Kỳ, ngươi có cứu, yên tổng nhưng là chân thần hào a. Sau đó, tịch mịch nhất căn yên, quả nhiên không có để mọi người thất vọng. Từ bắn ra phát thứ nhất cả nghị vạn lễ vật bắt đầu. Sau đó lễ vật quét màn hình, sẽ không có ngừng quá cảm tạ tịch mịch nhất căn yên, đưa cho người dẫn chương trình Kỳ Kỳ tiểu khả ái cả nghị vạn dấu nhân đậm 108 cảm tạ tịch mịch nhất căn yên, đưa cho người dẫn chương trình Kỳ Kỳ tiểu khả ái cả nghị vạn dấu nhân đậm 1096 cảm tạ tịch mịch nhất căn yên, đưa cho người dẫn chương trình Kỳ Kỳ tiểu khả ái cả nghị vạn dấu nhân đậm 999. Thời khắc này, bành thập thất phòng trực tiếp sở hữu cường hào đều tập thể chấn kinh rồi. Bọn họ mười mấy cái cường hào tính gộp lại, lăng là soạt có điều một người đây cũng quá con mẹ nó hảo vô nhân tính. Mẹ nó, đối diện tên kia đến cùng là ai vậy, cứng như vậy. Tịch mịch nhất căn yên, hả? Hắn không phải huya trên bình đài hot sẽ ở cái kia thần bí cường hào sao? Châu bò, châu bò. Huya soạt xong xuôi chạy đến TikTok đến soạt, nhiều tiền không địa phương hoa à, giới hạ cũng quá có tiền. Không đánh được, không đánh được, mười thất muội muội, không phải đại gia không góp sức, mà là đối diện đại ca quá châu bò, ngươi sợ là cũng bị tiểu chủ bá cho đánh. Không có bất cứ hồi hộp gì ở Trần Viễn cái tên này ngừng lại cùng soạt bên dưới. Triệu Ngọc Kỳ trận này bờ cờ, không chỉ có đánh thắng nổi danh võng hồng bành thấp thất, hơn nữa còn lên toàn bình đài trực tiếp giờ bảng người thứ nhất. Nàng phong trực tiếp bên trong, đột nhiên mạnh thêm hết mấy vạn người. Phần quan tâm đã gia tăng rồi hơn 2 vạn cái. Làm người ta bất ngờ nhất chính là, Triệu Ngọc Kỳ cái này người dẫn chương trình fans đều chỉ tăng 2 vạn cái, Trần Viễn cái tên này ID lại không tên tăng 10 vạn phấn. Nhưng mà ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc rồi hả? Tốc truyện hay 2021. Chương 12, thần bí cường hào dĩ nhiên là ta bạn tốt. Triệu Ngọc Kỳ cùng bành thập thất tờ cờ tuy rằng kết thúc, nhưng Trần Viễn lễ vật nhưng không có kết thúc. Cản nghị vạn kéo dài quét màn hình. Phảng phất không có phần cuối bình thường. Vẫn đưa 6. Vẫn đưa 6. Bình quân 1 giây đồng hồ một cái cản nghị vạn. 1 phút đưa 60. 10 phút 600 cái. Sau 1 tiếng 5 tịch mịch nhất căn yên, đưa cho người dẫn chương trình Kỳ Kỳ tiểu khả ái cạn nghị vạn dấu nhân đậm 3331 tịch mịch nhất căn yên, đưa cho người dẫn chương trình Kỳ Kỳ tiểu khả ái cạn nghị vạn dấu nhân đậm 3332 tịch mịch nhất căn yên, đưa cho người dẫn chương trình Kỳ Kỳ tiểu khả ái cạn nghị vạn dấu nhân đậm 3333. Lúc này, Trần Viễn rốt cục cũng ngừng lại. Triệu Ngọc Kỳ đã mất cảm giác. Nàng cả người đều một mặt choáng váng. Mới vừa phát sóng không mấy ngày nàng, lúc nào nhìn thấy loại tình cảnh này. Tiểu Phi Phi, ngươi nhanh bấm ta một hồi, nói cho ta đây không phải thật sự. Thật sự có người cho ta đưa hơn 3000 cái cả nỉ vạn sao? Kỳ Kỳ, ngươi phát tài, ta dựa vào, này cường hào trực tiếp cho ngươi đưa ngàn vạn. Cảm tạ cường hào, cảm tạ đại lão, cảm tạ yên tổng. Ngay ở Trần Viễn này một canh giờ cuồng soạt cả nỉ vạn trong lúc, Triệu Ngọc Kỳ phòng trực tiếp khán giả nhân số, xưa nay chưa từng có đột phá 30 vạn. Phải biết, TikTok Late dễ ảm khán giả nhân số, là sở hữu Late dễ ảm bên trong nhân số chân thật nhất 30 vạn online khán giả nhân số, ở Z giờ chính là 3000 vạn nhân khí, ở Huya chính là 3 tỷ nhiệt độ đối với người dẫn chương trình mới mà nói, này không phải là bình thường khuyết đại châu bò. Một cái người dẫn chương trình mới phát sóng không 2 ngày, sóng âm thu hoạch 100 triệu, phòng trực tiếp online nhân số đột phá 30 vạn, minh tinh phát sóng đều không ngươi nhân khí cao, mẹ nó cái đi giữa ta không phải đến xem nữ người dẫn chương trình, ta là tới xem cường hào soạt tiền. Ha ha. Tiên tổng, lần sau soạt tiền nói một tiếng, ta muốn khi ngươi số một chó săn. Tiên tổng ánh mắt không sai, tiểu tỷ tỷ nhan trị rất kháng đánh, ta cảm giác không có chút nào so với bành thập thất thua kém. Tiên tổng, người ta đã quan tâm ngươi, tin nhắn riêng ước một làn sóng. Trần Viễn nhìn một chút hậu trường. Quả nhiên tin nhắn riêng vô số, tất cả đều là 99. Thậm chí cũng không có thiếu nữ người dẫn chương trình cho hắn phát sinh tin nhắn riêng. Bên trong nhất làm cho Trần Viễn khiếp sợ chính là, bên trong lại còn có bành thập thất. Vị này nhưng là sở hữu hơn 30 triệu fans đại vong hồng A nàng vẫn là trạch nam nữ thần. vô số liếm cầu trong lòng mộng ảo tình nhân. Vui tươi dáng dấp khả ái, già trẻ thông sát đứng hàng TikTok bình đại thập đại siêu sao nữ thần một trong. Như vậy một vị cao nhân khí vắng hồng, lại cho nàng phát tin nhắn riêng. Đây là Trần Viễn trước đây hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Hắn mở ra hậu trường tin nhắn riêng. Tịch mịch nhất căn yên ca ca, ta quan tâm ngươi, có thể liên quan một làn sóng không, ngươi để người ta đánh cho quá thảm. Xin lỗi rồi, mỹ nữ. Trần sẽ lập tức tin đáp lại nói. Tịch mịch ca ca, nếu không thêm cái hẹ chặt đi, ta có chuyện muốn tìm ngươi đàm luận một hồi. Chuyện gì a? Liên quan với thương mại hợp tác trên sự tình, ta gần nhất thành lập một cái tân truyền thông công ty, liền thiếu ngài như vậy cường hào gia nhập liên minh, bên trong có rất nhiều tiểu tỷ tỷ vong hồng nha. Có thật không? Vậy ta suy tính một chút, ngươi đem tài khoản hẹ chặt gửi qua đến. Trần Viễn hé mắt. Hắn cảm thấy đến bỏ thêm bành thập thất hẹ chặt cũng không là chuyện xấu gì, đối phương vốn là một đại mỹ nữ, có thể trở thành liếm cầu đối tượng. Hơn nữa nàng còn nhận thức nhiều như vậy vong hồng, hơi hơi giới thiệu mấy cái, Trần Viễn cảm giác mình rất nhanh sẽ có thể ở vong hồng vòng lăn lộn vui vẻ sung sướng. Hơn nữa cũng không cần hệ thống cho hắn khen thưởng liếm cầu tiền. Nếu có tiếng tăm, chính hắn đều có thể kiếm tiền đương nhiên, biết điều vẫn là tất nhiên. Hắn không thể đi làm vong hồng, bởi vì dựa theo hệ thống quy định, liếm cầu đối tượng đối với hắn đệ nhất độ thiện cảm không thể vượt qua 20 điểm. Nếu không không cách nào trói chặt liếm cầu quan hệ. Bởi vì mới bắt đầu ấn tượng thì có 20 điểm trở lên độ thiện cảm, nữ sinh vừa bắt đầu thì có điểm yêu thích ngươi, ngươi cũng đã không phù hợp liếm cầu thân phận. Tịch Mịch ca ca, ta tài khoản hệ chặt là Ben 17. Được rồi bốn. Trần Viễn quả đoán bắt đầu tăng thêm. Không tới 20 giây, đối phương liền thông qua hắn nghiệm chứng. Tịch Mịch ca ca, ngươi tuổi tác biểu hiện là có thật không? Ngươi chỉ có 21 tuổi. Bành Thập Thất phát tin tức hỏi. Là thật sự, qua một tháng nữa, liền 22. Trần Viễn đánh chữ trả lời. Không nghĩ đến ngài còn trẻ như vậy, ở ta trong ấn tượng, có thể có loại này tác phẩm, đều là chút loại cỡ lớn tập đoàn lão tổng ạ. Loại cỡ lớn tập đoàn lão tổng tính là gì? Chính là thế giới 500 mạnh, ta từng phút giây đều có thể mua lại, ngươi có tin hay không? Ha ha, tiểu ca ca ngươi thật là hài hước. Bành Thập Thất rất hiển nhiên cho rằng Trần Viễn đang chém gió. Thế giới 500 cường là khái niệm gì? Loại này thế lực bá chủ tập đoàn, hơi một tí hàng trăm tỷ, thậm chí còn có giá trị thị trường mấy vạn ức. Ngươi có thể mua lại, ngươi sao không lên trời đây? Mã Vân cũng không dám nói câu nói như thế này. Ngươi so với Mã Vân còn trâu bò hay sao? Còn không làm sao tiếp xúc nhiều hiểu rõ, Bành Thập Thất liền cảm thấy cái này thần bí cường hào có chút sốc nổi, không hề giống người có tiền dáng vẻ. Nàng thậm chí cảm thấy thôi, nàng thêm người căn bản là không phải thần hào bản tôn, liền mặc kệ hắn. Lão tứ, ngươi sao trở về như thế sớm? Không phải là cùng Từ Nhạc Nhạc đi hẹn hò sao? Hùng Đào trở về phòng ngủ sau lập tức hỏi. Từ Nhạc Nhạc nữ nhân này không phải người hiền lành, ta mắng nàng ngừng lại sẽ trở lại. Ngươi có thể đừng có chém gió, ngươi không bị người mắng là tốt lắm rồi. Hùng Đào một mặt xem thường lắc lắc đầu. Trần Viễn, ngươi lại cùng ai tán gẫu đây? Chu Hải Quyền nhìn một chút Trần Viễn điện thoại di động, tùy ý hỏi một câu. Bành Thập Thất a? Cái gì? Ngươi nói ai? Bành Thập Thất a? Liên tiếp tập cái kia nữ vong hồng. Ngươi có thể dẹp đi đi, ngươi tại sao không nói ngươi cùng nước Mỹ tổng thống đang tán gẫu? Ha ha, không tin quên đi. Trần Viễn chẳng muốn giải thích sáu. Lời nói khác một đầu. Triệu Ngọc Kỳ tắt like sau, nàng hầu như ngay lập tức liền quan tâm Trần Viễn tiếp tục tài khoản. Nàng cảm thấy thôi, bất kể là xuất phát từ cảm tạ, theo lễ phép hay hoặc là xuất phát từ hắn mục đích, nàng đều nên trong âm thầm cố gắng cảm tạ một hồi vị này thần bí bảng một đại ca. Hơn nữa vị này bảng một đại ca vẫn là cùng thành tiến bảo. Mà khi nàng quan tâm Trần Viễn tiếp tục tài khoản trong ngay mắt, cả người sửng sốt một chút. Bởi vì nàng phát hiện, vị này thần bí bảng một đại lão, vậy bù hót sẽ ập trên tuyệt thế thần hào, đối phương buộc chặt hệ chặt tài khoản, dĩ nhiên cùng nàng là bạn tốt quan hệ. Nói cách khác, cho nàng quét ngàn vạn cường hào, thực là nàng người quen biết. Thế nào rồi Kỳ, vị kia thần bí cường hào hệ chặt ngươi thêm vào sao? Ta cho ngươi biết, loại này một lời không hợp liền cuồng soạt ngàn vạn đại lão, hắn nắm giữ của cải tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, ngươi nếu có thể được hắn chống đỡ, cấp tốc nóng nảy toàn mạng, đều không đúng vấn đề lớn lao gì. Ta đã thêm vào. Triệu Ngọc Kỳ có chút mất tập trung nói rằng, nhanh như vậy liền thêm vào? Không phải, ta phát hiện mới vừa cho ta soạt lễ vật cái kia tịch mịch nhất căn yên, hắn vốn là ta hẹ chặt bạn tốt. Triệu Ngọc Kỳ giải thích. Cái gì? Nghe được Triệu Ngọc Kỳ trả lời như vậy, Nô Tiểu Phi nhất thời hiện ra một chán dấu chấm hỏi. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 13, Hoa Khôi của trường chủ động mời ta ăn cơm. Ngươi hẹ chặt bạn tốt cho người quét ngàn vạn. Ai vậy? Nô Tiểu Phi càng thêm hiếu kỳ hỏi. Trần Viễn, trưa hôm nay tìm ta muốn hẹ chặt người nam sinh kia. Là hắn. Hắn chính là tịch mịch nhất căn yên, mẹ nó. Nô Tiểu Phi chấn kinh rồi. Nàng tuyệt đối không nghĩ đến, cái kia nhìn qua còn có chút ngây ngô nội liễm nam sinh, dĩ nhiên là trên internet vung tiền như rắc thần hào đại lao. Này tương phản cũng quá lớn. Thực vừa nãy Ngô Tiểu Phi trong đầu nghĩ tới mấy cái đã từng theo đuổi quá Triệu Ngọc Kỳ con nhà giàu. Có thể người bên trong này tuyệt đối không bao gồm Trần Viễn, bởi vì Trần Viễn là trong trường học nổi danh liếm cầu a. Có thể Triệu Ngọc Kỳ không chú ý những này trường học bắt quái sự kiện. Có thể Ngô Tiểu Phi không giống nhau. Nàng đối với trong sân trường bắt quái sự kiện, có thể nói rõ như lòng bàn tay. Trần Viễn như vậy liếm cầu, loại này điều thì lại sẽ là tiện tay khen thưởng ngàn vạn lễ vật thần hào. Kỳ, ngươi xác định là Trần Viễn sao? Không phải người khác. Làm sao? Xem phản ứng của ngươi, trước ngươi biết hắn. Triệu Ngọc Kỳ hỏi. Cũng không thể nói là nhận thức đi, trước nghe nói qua, cái này Trần Viễn cùng chúng ta là đồng nhất viện hệ cùng một năm kỳ sinh viên năm thứ ba đại học, trước hắn vẫn truy một người nữ sinh tới, nữ sinh này chính là Lâm Thư Đồng, nghe nói đổi dòng dã 3 năm đều không đổi tới, còn thường thường ở nữ sinh dưới lầu đưa bữa sáng, bình quân mỗi một tháng biểu lộ một lần, châm đến chúc, bài ái tâm, hát tình ca, đưa các loại lễ vật nhỏ, có thể Lâm Thư Đồng vẫn luôn không đáp ứng hắn. Nô Tiểu Phi cũng không biết chính là. Một tháng trước Trần Viễn đã đuổi theo Lâm Thư Đồng, có điều Lâm Thư Đồng yêu cầu hắn duy trì biết điều, không cho phát bằng hữu vọng, không cho thể hiện tình yêu. Vì lẽ đó biết bọn họ nói qua bằng hữu cũng không có nhiều người. Không thể nào, Trần Viễn có tiền như vậy, hơn nữa hắn giải đến cũng không kém a, như vậy một cái ưu tú nam sinh, tại sao đổi 3 năm đều không đổi tới? Triệu Ngọc Kỳ trong lòng càng thêm nghi hoặc. Lâm Thư Đồng nàng cũng đã gặp, tuy rằng có mấy phần sắc đẹp, nhưng cũng không thể nói là trên cỡ nào độc nhất vô nhị. Trong trường học so với nàng đẹp đẽ, so với nàng ưu tú nữ sinh không phải số ít. Ngược lại là Trần Viễn, nắm giữ như vậy khủng bố của cải, có thể tùy tiện lấy ra ngàn vạn khen thưởng người dẫn chương trình, như vậy nhà giàu cứ ít, xa không phải bình thường con nhà giàu có thể so với. Con nhà giàu mở mấy triệu xe sang rất thông thường, có thể để bọn họ lấy ra mấy chục triệu đi khen thưởng, vậy còn thật không mấy cái. Ngược lại Triệu Ngọc Kỳ nhận thức mấy cái công tử nhà giàu bên trong, không ai có thực lực như vậy. Ta rõ ràng, Trần Viễn sở dĩ không đổi tới Lâm Thư Đồng, là bởi vì hắn vẫn giả nghèo tới, tiểu tử này vì che giấu thân phận, bình thường còn có thể đi kiêm chức đưa chuyển phát nhanh, trong trường học căn bản không ai biết hắn có tiền như vậy, đã sớm nghe nói một ít thế gia công tử, gặp có một ít đặc biệt mê, bọn họ yêu thích tìm kiếm tình yêu chân thành, không thích một người nữ sinh bởi vì tiền cùng với bọn họ, vì lẽ đó Vương Tử Phất Đế, Thần Hào Phân Điếu Ti, Trần Viễn, cái tên này, nên chính là như vậy. Nô Tiểu Phi bình thường thích xem chuyện online, trí tưởng tượng vô cùng phong phú, liền tự động não bổ phân tích nói, đúng là như vậy phải không? Ta nghĩ hắn hẳn là thất vọng rồi đi, vì lẽ đó không dự định tiếp tục giả bộ. Triệu Ngọc Kỳ cũng vô cùng tán đồng gật gật đầu. Nàng đột nhiên cảm thấy, nam sinh này thật sự rất ưu tú, rất săn sóc. Vì mình yêu thích nữ sinh, đồng ý trả giá nhiều như vậy đường đường một cái nhà giàu đại thiếu, vì tình yêu chân thành, cam tâm tình nguyện đi làm những người không quá thể diện sự tình, đồng thời kéo dài 3 năm, chỉ vì cảm động đối phương đây cũng quá lãng mạn. Người có lúc chính là kỳ quái như thế. Một cái nhà giàu đại thiếu đi kiêm chức đưa chuyển phát nhanh, ngươi sẽ cảm thấy hắn trả giá đặc biệt nhiều đồ vật. Có thể một cái học sinh phổ thông đưa chuyển phát nhanh, ngươi liền sẽ cảm thấy rất bình thường, cũng không có trả giá cái gì. Ha ha, chính là như thế chân thực. Triệu Ngọc Kỳ ở học sinh phổ thông trong mắt là cao cao không thể với tới nữ thần hoa khôi của trường. Có thể cứu căn bản, nàng cũng chỉ là một cái ở trường học sinh mà thôi. Nàng cũng yêu thích so với nàng càng thêm ưu tú nam sinh. Trần Viễn dưới cái nhìn của nàng, liền rất ưu tú. Tiểu Phi, ngươi cảm thấy cho ta nên làm sao cảm tạ hắn đây? Người ta cho ta quét ngàn vạn lễ vật, liên quan phòng trực tiếp fans đều tăng hết mấy vạn, nhưng ta cảm thấy đến lễ vật này quá lớn, có chút quá nặng nề. Triệu Ngọc Kỳ trong lòng có chút lo sợ bất an. Theo ta thấy, tên kia hẳn là thật sự quyết định muốn phao ngươi, không phải vậy sẽ không xuất thủ xa hoa như vậy. Có điều Ngọc Kỳ, ngươi có thể ngàn vạn muốn đứng vững à, không thể tùy tùy tiện tiện liền bị người cho bắt. Nô Tiểu Phi đề nghị. Ta biết rồi. Triệu Ngọc Kỳ gật gật đầu. Sau đó nàng cầm điện thoại di động lên, cho Trần Viễn phát sinh một cái tin tức. Trần Viễn bạn học, cảm tạ ngươi cho ta soạt lễ vật, thật sự quá thật không tiện, ngày mai buổi tối 6h30, ta mời ngươi ăn cơm đi, coi như cảm tạ ngươi đại lực chống đỡ. Cái gì? Hoa khôi của trường muốn mời ta ăn cơm? Nhìn thấy Triệu Ngọc Kỳ phát ra tin tức sau, Trần Viễn có chút choáng váng. Hắn thật không có nghĩ đến, có một ngày Triệu Ngọc Kỳ sẽ chủ động mời hắn ăn cơm. Đây chính là trong trường học nhân vật nổi tiếng, hội học sinh phó chủ tịch, văn học viện đệ nhất mỹ nữ, hồ đại đệ nhị hoa khôi của trường. Loại này nữ thần phổ thông nam sinh liền truy cũng không dám truy, nhiều nhất chỉ là trong lòng lén lút thầm mến mà thôi. Mà hiện tại, đối phương lại muốn mời hắn ăn cơm. Tốt, có thể cùng Triệu chủ tịch cùng nhau ăn cơm, là ta vinh hạnh. Trần Viễn lập tức đánh chữ về tin tức. Vậy thì nói xong rồi, 6 giờ rưỡi, trường học cổng phía đông, không gặp không về. 4. Đến thời điểm ăn nhỏ ngươi. Ha ha, cứ việc phóng ngựa lại đây, nhà ta là mở tiệm cơm, ngươi ăn hết mình. Triệu Ngọc Kỳ về tin tức còn rất nhanh, không để ý chút nào Trần Viễn cùng hắn đùa giỡn ở bên ngoài, Triệu Ngọc Kỳ làm cho người ta ấn tượng là một bộ dáng ngọc yêu kiều, đại gia khuê tú dáng vẻ. Có thể ngầm, nàng tựa hồ là một cái rất hoạt bát nữ sinh. Hơn nữa nói rất nhiều. Cho chuyện, Trần Viễn đều sắp theo không kịp đối phương tiết tấu. Trên căn bản Trần Viễn về một cái tin tức, đối phương chí ít về 2-3 điều. Vừa nghĩ tới chính mình trước đây cho Lâm Thư Đồng phát tin tức, cơ bản phát mười mấy điều tin tức, đối phương mới khả năng mới về một cái. Hơn nữa còn là 2-3 tiếng sau đó. Trần Viễn cảm thấy rất lòng chua xót. Hắn vẫn lừa gạt mình, chỉ cần kiên trì bền bỉ trả giá, một ngày nào đó Lâm Thư Đồng sẽ thấy hắn tốt, có thể hiện thực một lần lại một lần đánh hắn mặt. Một người đàn ông nếu như không tăng lên chính mình, bất luận ngươi làm bao nhiêu, ở trong mắt nàng ngươi chung quy chỉ là một cái liếm cầu. Lão tứ, đừng vẫn chơi điện thoại di động, có tới hay không mở hắc, thiếu cái phụ trợ, mang ngươi trên hoàng kim. Chu Hải Quyền hô. Thôi đi, ngươi cái gì trình độ ta còn không biết, chơi 7 năm liên minh, đến nay vẫn là bạc, ngươi nói muốn dẫn ta trên hoàng kim, ta tin ngươi cái quỷ. Trần Viễn trợn mắt kinh bị. Chúng ta hệ ý họ gì ạ cùng những khác khu không giống nhau, ta một khu bạc, treo lên đánh vùng ngoại thành vương giả, nếu không là đội hữu quá hố, ta cho tới 7 năm vẫn là bạc sao? Không chơi, đi sang một bên, ta còn muốn cùng hoa khôi của trường tán gẫu đây. Ngươi liền tuổi đi. 6. Chỉ trước mắt, liền đến ngày thứ 2 buổi chiều 6 giờ rưỡi. Hồ đại cổng phía đông cửa trường học. Một vị ăn mặc bên trong trường màu trắng thương cảm, dưới chân một đôi giày trắng, chắc một đầu tóc thắt bím đuôi ngựa nữ sinh, đã ở chỗ này chờ mười mấy phút. Tới lui lui học sinh không ít, có thể vị này nữ sinh quay đầu lại suất, hầu như lên đến 90% trở lên. Liền ngay cả nữ sinh cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn nhiều vài lần đối phương một đôi thon dài tinh tế đùi đẹp, thực sự hấp tình vô cùng. Tuy rằng ăn mặc rất đơn giản, nhưng lại đem hoàn mỹ vóc người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, hơn nữa càng hiện ra thanh xuân sức sống. Không chỉ có như vậy, làm nam sinh nhìn thấy cô nữ sinh này dáng dấp sau, thì càng thêm na bất động chân. Nữ sinh này là ai vậy? Thật cờ mở nở đẹp đẽ. Triệu Ngọc Kỳ ngươi không quen biết? chúng ta hội học sinh phó chủ tịch, vũ đạo xã xã trưởng, trường học xếp hạng thứ 3 hoa khôi của trường. Nguyên lai nàng chính là Triệu Ngọc Kỳ a, nhìn dáng dấp thật giống đang chờ người ẻ. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 14, loại cỡ lớn lật xe hiện trường. Lúc này, một chiếc màu đỏ Ferrari 488 đột nhiên đứng ở cửa trường học. Wow, là Ferrari siêu xe, hơn 400 vạn xe sang. Trên xe thật giống ngồi một cái xoay ca, hắn một tay mở Ferrari dáng vẻ, thật sự thật xoay a. Làm Ferrari chạy xe dừng lại. Chỉ thấy một cái thân cao 1m82, đại khái 25, 26 tuổi chàng thanh niên, đường kính đi đến Triệu Ngọc Kỳ trước mặt. Ngọc Kỳ, đi chỗ nào a, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Không được, chính bân học trưởng, ngày hôm nay ta hẹn người. Triệu Ngọc Kỳ lắc lắc đầu, biểu thị từ chối. Hẹn ai vậy, đồng thời kêu lên chứ, vừa vặn ta biết một nhà phòng ăn riêng, mùi vị rất tốt. Vẫn còn có chút không tiện lắm. Triệu Ngọc Kỳ cũng không có bởi vì đối phương mở ra xe sang, thì có lay động 4 triệu xe thể thao mà thôi, Trần Viễn tùy tiện soạt cái lễ vật, cũng có thể mua hai chiếc Ferrari 488. Trịnh Bân sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ đến Triệu Ngọc Kỳ như vậy khó gặm. Từ khi lần trước sinh nhật tụ hội bên trong nhìn thấy Triệu Ngọc Kỳ sau khi, Trịnh Bân đối với vừa gặp đã thương. Hắn xin thể muốn đuổi tới cô em gái này, đồng thời còn cùng huynh đệ đánh cược, trong vòng nửa tháng đem bắt. Có thể hiện tại đều quá hơn một tuần lễ, như cũng không hề tiến triển. Lần này mở ra xe sang lại đây, không nghĩ đến lại còn gặp bị cự tuyệt, đây là hắn xưa nay chưa bao giờ gặp sự tình. Nhưng vào lúc này, một cái cơi xe đạp thanh tú nam sinh, chậm rãi đi đến hai người trước mặt. Ngọc Kỳ bạn học, ta đến có phải là hơi trễ à, ta là thẻ điểm tới được, không nghĩ đến ngươi gặp mới đến. Trần Viễn khá là xin lỗi nói rằng, hắn nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, vừa vặn 6 giờ rưỡi, không nhiều hơn một phút, cũng không thiếu một phân chung. Dĩ vãng Trần Viễn ước Lâm Thư Đồng đi ra, đối phương ít nhất phải đến muộn nửa giờ trở lên, mà chính hắn thông thường gặp sớm nửa giờ. Như vậy vừa đi vừa đến hắn mỗi lần hẹn họ, ít nhất phải chờ trên một canh giờ. Trải qua rất nhiều lần vô cùng lo lắng chờ đợi sau, Trần Viễn cũng bắt đầu hóng ngoan. Hắn mỗi lần đều sẽ sớm cùng đối phương nói đến, sau đó thẻ điểm quá khứ. Như vậy liền bớt đi rất thật thẻ nhạt chờ đợi thời gian. Bởi vì ngày hôm nay là lần thứ nhất cùng Triệu Ngọc Kỳ ra đi ăn cơm. Vì lẽ đó hắn không có chơi những này tiểu xáo lộ, mà là vừa vặn 6 giờ rưỡi, không nhiều hơn một phút, cũng không thiếu một phân chung. Chủ yếu hắn không nghĩ đến Triệu Ngọc Kỳ một cô gái, đường đường hoa khôi của trường nữ thần, lại gặp sớm mười mấy phút đến địa điểm ước hẹn. Cho tới cái này mở phe ra di ra hỏa, tựa hồ muốn đảo hắn góc tưởng. Trịnh Bân học trưởng, chúng ta đi trước. Triệu Ngọc Kỳ vô cùng lễ phép nói rằng. Sau đó mọi người trố mắt ngoác mồm trong ánh mắt, ngồi lên rồi Trần Viễn xe đạp chỗ ngồi phía sau. Ta trời ạ. Triệu Ngọc Kỳ tình nguyện ngồi xe đạp, đều không muốn ngồi phe ra gì, ta thật giống lại bắt đầu tin tưởng tình yêu. Một cái mang theo khung đen con mắt nam sinh đầy mặt chấn động nói rằng. Yêu. Yêu. Không thẹn là chúng ta hoa khôi của trường học tỷ, liền này cao thượng cao ngạo phẩm chất, cùng những người hám làm giàu nữ chính là không giống nhau a. Ngọc Kỳ học tỷ, từ đây đường chuyển phấn. Ta dựa vào, cái kia mang theo Ngọc Kỳ học tỷ nam sinh, không phải liếm cầu Trần Viễn sao? Này sáu. Nhìn Trần Viễn cưỡi xe đạp mang theo Triệu Ngọc Kỳ rời đi. Trịnh Bân sắc mặt một trận tái nhợt. Ngươi muốn nói hắn bại bởi một cái cùng cấp bậc con nhà giàu, hắn cũng là nhận. Có thể bại bởi một cái lái xe đạp điếu ti, này cờ mở nở toán xảy ra chuyện gì? Con cờ mở nở muốn bị treo tia cho không nhìn. Hừ, một cái điếu ti cũng muốn chơi cao phối, ngươi sợ là không biết lợi hại. Trịnh Bân hừ lạnh một tiếng, một mặt âm trầm lái xe rời đi. Triệu Ngọc Kỳ hắn là sẽ không buông tay. Hắn sẽ làm cái kia một học sinh nào biết, cái gì mới là hiện thực xấu. Ngọc Kỳ bạn học, chúng ta đi nơi nào ăn cơm a, ngày hôm nay nhưng là ngươi mời khách nhà. Xe đạp trên, Trần Viễn cười hỏi. Vừa nghĩ tới Triệu Ngọc Kỳ dưới con mắt mọi người, lên hắn xe đạp, mà không trên phe ra gì siêu xe, hắn liền cảm thấy lần có mặt mũi. Cảm giác ngày hôm nay ánh mặt trời đều đặc biệt long lanh. Ai nói nữ sinh đều tình nguyện ngồi ở trên xe bị em nước khóc, không muốn ngồi ở xe đạp trên cười. Triệu Ngọc Kỳ không an vị ở hắn xe đạp trên. Người ta vẫn là hoa khôi của trường đây. Trường học phụ cận không phải có nhà một chuyến tôm hùm sao? Mùi vị còn có thể, chúng ta đi ăn trứng tôm đi. Triệu Ngọc Kỳ đề nghị. Được rồi. Đi đến tôm hùm quán. Bên trong hoàn cảnh quả thật không tệ. Hơn nữa giá cả cũng không mắc. Ngừng lại hạ xuống. Trên căn bản cũng là 3 đến 500 đồng tiền khoảng chừng, trái phải. Nếu như 3, 4 người tụ tập cùng một chỗ, trái phẳng hạ xuống mỗi người bình quân 100 đồng tiền không tới. Học sinh bình thường cũng đều ăn được lên. Vì lẽ đó cửa hàng bên trong chuyện làm ăn rất tốt. Triệu Ngọc Kỳ tựa hồ đặc biệt thích ăn tôm hùm. Hơn nữa điểm rất cay loại kia khẩu vị. Này em gái ở Trần Viễn trong lòng ấn tượng, thật giống từ từ bắt đầu trở nên chân thực lên. Nguyên lai nữ thần cũng yêu thích khẩu vị nặng. Nguyên lai tiên nữ cũng là gặp kẻ bánh. Ngay ở hai người vừa nói vừa cười bắt đầu lột vỏ gặm tôm thời điểm, cửa lại đi vào một đôi tuấn nam mỹ nhân. Nam một thân hàng hiệu vợ xả sở, nữ đồng dạng thanh xuân mỹ lệ, chỉ có điều so sánh Triệu Ngọc Kỳ, bất luận khí chất, vóc người, dung mạo, đều muốn hơi hơi thua kém một bậc. Lâm Thư Đồng, Trần Viễn thật sự cảm thấy đến có chút suối quẩy đi như thế nào chỗ nào đều có thể gặp được hai con chó này. Lần trước ở Gucci cửa hàng độc quyền, lần này ở một chuyến tôm hùng quán, quả thực bám dai như địa. Lâm Thư Đồng nhìn thấy Trần Viễn cũng là sững sờ, mà khi nàng nhìn thấy cùng Trần Viễn ngồi cùng một chỗ người là Triệu Ngọc Kỳ sau đó, cả người đều có chút choáng váng. Trần Viễn làm sao có khả năng ước được Triệu Ngọc Kỳ? Cái này không thể nào, cái này căn bản không đạo lý a. Này thời gian mấy ngày, Lâm Thư Đồng đối với Trần Viễn ấn tượng tuy rằng có đổi mới, nhưng hắn liếm cầu hình tượng vẫn là thâm căn cố đế. Có thể ai có thể nghĩ tới, này điều liếm cầu thậm chí ngay cả văn học viện đệ nhất mỹ nữ, hồ đại xếp hạng thứ 2 hoa khôi của trường đều ước được. Hắn có như thế ưu tú sao? Tại sao đầu tiên là từ Nhạc Nhạc cho hắn đưa phát họa họa? Triệu Ngọc Kỳ cũng cùng hắn đơn độc đến ăn tôm hùm. Lẽ nào ta trước đây thật sự nhìn lầm, không phát hiện Trần Viễn trên người có cái gì đặc biệt phẩm chất ưu tú? Lâm Thư Đồng bắt đầu có chút hoài nghi mình. Đừng nói là hắn, Hoàng Tuấn Khải đồng dạng có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Triệu Ngọc Kỳ nhưng là liền hắn đều vén không tới cực phẩm em gái. Trần Viễn này liếm cẩu cỡ nào hà có thể? Lại có thể cùng Hoa Khôi của trường đồng thời ăn tôm hùm. Tuấn Khải ca, nếu không chúng ta đổi một nhà đi. Lâm Thư Đồng kéo kéo Hoàng Tuấn Khải ống tay áo, có chút không đúng vị nói rằng: "Không cần thay đổi, nhà này liền rất tốt, cái kia không chả có người quân mà." Hoàng Tuấn Khải nói, đường kính hướng về Trần Viễn bên cạnh bàn không vị đi tới. Hắn tay kéo Lâm Thư Đồng vòng eo trên, qua lại, phảng phất đang khoe khoang bình thường. Có thể ánh mắt của hắn, nhưng thủy chung dừng lại Triệu Ngọc Kỳ trên người. Rõ ràng ăn trong bát, nhìn trong nồi. "Hoàng Tuấn Khải, ngươi cái này cặn bã nam, ngươi đang làm gì?" Đột nhiên, một góc chỗ ngồi bốn cái nữ sinh, bên trong một người dáng dấp vô cùng mập mạp mạnh mẽ nữ tử, đột nhiên đứng lên đến gầm dữ dội nói: "Ngụy Ba, Ngụy Tiểu Thành, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hoàng Tuấn Khải ấp úng, sắc mặt đều trắng hơn một nửa. "Câu nói này hẳn là ta tới hỏi ngươi chứ?" Nói, "Bên cạnh ngươi cái này kỹ nữ là ai? Còn có ngươi cái này đồ đê tiện, Tiểu Tam, ngươi không biết hắn là có bạn gái người sao?" "Hoàng Tuấn Khải, ngươi không phải người, lẽ nào ta đối với ngươi không tốt sao? Ta mua quần áo cho ngươi, mua giày, mua đồng hồ đeo tay, liền xe đều mượn ngươi mở, ngươi lại có lấy ta tìm Tiểu Tam, ngươi cái xúc sinh không bằng cậu vật." Mập mạp nữ tử phẫn nộ vô cùng đạp Hoàng Tuấn Khải một cước, trở tay cho Lâm Thư Đồng một bạt tai. Đùng. Lâm Thư Đồng bị đánh choáng váng. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 15, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Hoàng Tuấn Khải biểu cảm trên gương mặt cùng ăn tức như thế khó chịu. "Tiểu Thanh, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, đều là cái này kỹ nữ câu dẫn ta, thực ta là không thích nàng, trong lòng ta chỉ có ngươi, ngươi nhất định phải tin tưởng ta." Mọi người trố mắt ngoác mồm trong ánh mắt. Hoàng Tuấn Khải đẩy ra Lâm Thư Đồng, xem con chó như thế ôm lấy Ngụy Tiểu Thanh bắt đuổi. "Ha ha, cái tên này xuyên ra rằng lắm, ta còn tưởng rằng là cái cao phú soái, không nghĩ đến là cái quỷ liếm phú bà mặt trắng. Ta đi, này huynh đệ khẩu vị thật là trùng, loại này trọng tải xe tăng cũng có thể hạ thủ được, châu bò à. Bác sĩ nói ta vị không được, thực ta cũng muốn bám váy đàn bà." Trong lúc nhất thời, An Dưa còn chúng chỉ trỏ trỏ. Lâm Thư Đồng cả người đã bối rối. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc ngong. Hoàn toàn không dám tin tưởng trong mắt nàng lại cao lại soái lại nhiều tiền con nhà giàu bạn trai, dĩ nhiên là cái bám váy đàn bà mặt trắng. Đúng là nàng câu dẫn ngươi sao? Tốt lắm, ta cho ngươi một cái cơ hội, cho ta ngay mặt đánh nàng hai cái bạt tai, lột sạch y phục của nàng, ta liền tha thứ ngươi, không phải vậy mau mau chiếc chìa khóa xe giao ra đây, từ nay về sau, chúng ta một đao cắt đứt." Ngụy Tiểu Thanh hùng hổ dọa người nói rằng. "Đùng, đùng." Hoàng Tuấn Khải quả thực trở mặt vô tình, lại thật sự trước mặt mọi người đánh Lâm Thư Đồng hai cái bạt tai đồng thời ra tay rất nặng. Lâm Thư Đồng mặt đều suýt chút nữa bị đánh sưng. "Hoàng Tuấn Khải, ngươi xấu. Ngươi cái gì ngươi, ngươi cái tiện kỹ nữ, trà xanh, câu dẫn người khác bạn trai tiểu tam, ngươi trên cổ mang dây chuyền đều là của ta, mau mau cho ta lấy xuống." Đối mặt Ngụy Tiểu Thanh hung hăng bá đạo, Lâm Thư Đồng chỉ cảm thấy trong lòng vô hạn oan ức. Nàng lại không biết Hoàng Tuấn Khải cái này cặn bã nam có bạn gái, nàng cũng là người bị hại. Tại sao tất cả mọi người đều cảm thấy cho nàng là tiểu tam? Không có một người chịu đứng ra giúp nàng nói một câu ở mọi người khinh bỉ trong ánh mắt, Lâm Thư Đồng đụng phải trong đời nhục nhã lớn nhất. Mà lúc này, một cái tướng mạo thanh tú nam sinh đột nhiên đứng lên. Trên mặt hắn cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là theo tay cầm lên một bàn nóng hổi tôm hùm, không nhanh không chậm đi tới Hoàng Tuấn Khải phía sau, đột nhiên một bàn chụp lên. Vành! Một tiếng vang thật lớn, mâm đánh thành phấn vụn, nóng bỏng tôm hùm rót Hoàng Tuấn Khải một đầu. "Ngươi làm gì? Tại sao đánh người?" Ngụy Tiểu Thanh chất vấn. "Lão tử đánh chính là cái này con rùa, Hoàng Tuấn Khải, ngươi con mẹ nó chính là cái cẩu vật." Trần Viễn không tha thứ, tựa hồ cũng không tính buông tha Hoàng Tuấn Khải. "Mẹ nó đại gia ngươi, ngươi cái xú điều ti, dám đánh lão tử giết chết ngươi." Hoàng Tuấn Khải bị đánh sau khi rất nhanh phản ứng lại, khuôn mặt vặn vẹo cùng Trần Viễn đa nhờ nhau cùng nhau. Luận đánh nhau, Trần Viễn cùng Hoàng Tuấn Khải đánh nhau, thực có chút chịu thiệt. Hoàng Tuấn Khải thân cao 183 cm, thể trọng 70 kg, mà Trần Viễn thân cao chỉ có 179 cm, thể trọng 63 kg, ở khổ người cùng về sức mạnh, hắn cũng không bằng Hoàng Tuấn Khải. Mà đang lúc này, hắn phát hiện Lâm Thư Đồng đối với hắn độ thiện cảm, đột nhiên trả sát sượt đi lên trên. "Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 20. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 20. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 20." Vốn là Lâm Thư Đồng đối với hắn độ thiện cảm đã tăng lên trên đến 35 điểm. Giờ khắc này ra tay, độ thiện cảm trong nháy mắt tăng vọt 60 điểm. Lại trực tiếp đạt đến 95 điểm độ thiện cảm, đây là Trần Viễn hoàn toàn không nghĩ đến. Nguyên lai anh hùng cứu mỹ nhân thời cơ kiểm soát được, thật sự có thể để cho một người nữ sinh đối với ngươi cảm trong nháy mắt nổ tung, thậm chí hóa thân làm người liếm cậu. Lúc nên xuất thủ liền ra tay, đây là một người đàn ông nên có thái độ. Lâm Thư Đồng giờ khắc này từ lâu nước mắt rơi như mưa. Nàng thật sự không nghĩ đến ở nàng bị người xem là tiểu tam tùy ý nhục nhã thời điểm, chân chính đồng ý giúp nàng người, như cũ vẫn là Trần Viễn. Cũng chỉ có Trần Viễn. Cái này đã từng nàng không lọt mắt nam nhân. Cái này đã từng bị hắn xem là liếm cậu như thế hô để đổi lại nam nhân. Cái này bị nàng nói lời ác độc đánh đuổi nam nhân ở nàng thật gặp ngay phải nguy hiểm thời điểm, cũng chỉ có người đàn ông này chịu dũng cảm đứng ra. Đương nhiên, nàng nhớ tới 3 năm qua, Trần Viễn đối với nàng hỏi han ân cần, tỉ mỉ chu đáo. Trái lại Hoàng Tuấn Khải, ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế nhưng không có vì nàng trả giá quá cái gì, trái lại lời chót lưỡi đầu môi đem nàng lừa gạt xoay quanh. Cuối cùng liền con nhà giàu thân phận đều là giả mạo. Buồn cười chính mình bị ma quỷ ám ảnh, một lòng muốn trèo cao cảnh. Cuối cùng nhưng rơi vào như vậy đất ruộng. Thời khắc nguy nan mới lộ bản tâm. Trần Viễn mới là cái kia từ đầu tới cuối vẫn đối với nàng thật người. Nàng thật sự hối hận rồi. Rất hiển nhiên, Lâm Thư Đồng có chút cả nghi quá rồi. Trần Viễn lần này ra tay, cũng không phải là đối với nàng nhớ mãi không quên, còn lại tình chưa xong. Hắn đã sớm muốn đánh Hoàng Tuấn Khải, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp ra tay. Có thể ngày hôm nay nhìn thấy Hoàng Tuấn Khải này mất mặt mũi giáng dấp, thật là làm người buồn nôn. Vừa vặn thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Trước tiên không nói chuyện có gọi hay không quá, nhất định phải làm tinh lại nói. Keng. Đo lường đến số 2 liếm cầu đối tượng Lâm Thư Đồng, đối với ký chủ độ thiện cảm thành công đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Keng. Số 2 liếm cầu đối tượng tổng cộng tiêu phí liếm cầu tiền 50.000 nguyên, khen thưởng ký chủ 5.000 nguyên. Keng. Lâm Thư Đồng thành công chuyển hóa thành ký chủ liếm cầu, khen thưởng 20 điểm cường hóa điểm. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 21. Thân cao: 179 cm. Thể trọng: 63 cực mạnh, 9 thể chất, 9 tinh thần, 10. Nhanh nhẹn: 9 nhận biết, 10. Người trưởng thành đỉnh, cao trình độ chỉ 10. Trạng thái: á khỏe mạnh. Kỹ năng: 0. Cường hóa điểm: 20. Xin mời ký chủ lựa chọn cường hóa phương hướng. Ta lựa chọn cường hóa 10 điểm sức mạnh, 10 điểm thể chất. Nhìn trước mắt đột nhiên bắn ra hệ thống giao diện, Trần Viễn không chút do dự lựa chọn tăng thêm sức mạnh cùng thể chất. Keng. Cường hóa thành công. Ký chủ trước mặt sức mạnh 19 điểm, trước mặt thể chất 19 điểm. Một giây sau, Trần Viễn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tuôn ra khắp toàn thân. Nguyên bản có chút gầy gò thân thể, đột nhiên thức tỉnh rồi một luồng sức bùng nổ sức mạnh. Hoàng Tuấn Khải ngắt lấy Trần Viễn cái cổ, đang muốn vung quyền đánh hắn mặt. Nhưng đột nhiên, Trần Viễn cánh tay đột nhiên căng thẳng, không chỉ có gắt gao nắm chặt quả đấm của hắn, lại vẫn đem cả người hắn cho nâng lên, đột nhiên ngã xuống đất. Mẹ nó ni mạ dạ sát vách, lao tử giết chết ngươi cái cẩu vật. Bành. Hoàng Tuấn Khải mới vừa từ dưới đất bò dậy đến, Trần Viễn đột nhiên một cước đá ra, dĩ nhiên đem hắn cái này một M8 mấy to con, tươi sống đạp bay xa 3 mét. Lần này, Hoàng Tuấn Khải cũng không dám nữa động thủ. Ai có thể nghĩ tới Trần Viễn cái này gầy không rác rưởi ra hỏa, bắt đầu đánh nhau dĩ nhiên như vậy dũng mãnh. Hoàng Tuấn Khải rõ ràng cao hơn hắn lớn không ít, dĩ nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ. Thanh Hạo liền bị đánh mất sức chiến đấu. Trần Viễn, cảm tạ ngươi. Lâm Thư Đồng mắt mang nước mắt nói cảm tạ. Không cần cảm ơn, ta không phải giúp ngươi, ta chỉ là nhìn hắn khó chịu rất lâu. Trần Viễn ăn ngay nói thật. Có thể Lâm Thư Đồng rất hiển nhiên không cho là như vậy, hắn cảm thấy đến Trần Viễn trong lòng vẫn là quan tâm nàng, chỉ là kéo không xuống lúc trước ném mặt mà thôi. Tiểu Thanh, giúp đỡ ta, dìu ta đi bệnh viện, ta nhanh bị đánh chết. Cút sang một bên, ngươi cái cặn bã nam bị đánh cũng là đáng đời. Này, Soái ca, có thể thêm cái hệ chặt sao? Ngụy Tiểu Thanh thấy Hoàng Tuấn Khải bị đánh, một điểm đều không có đồng tình hắn, trái lại chạy tới tìm Trần Viễn muốn hệ chặt. Trần Viễn vừa nãy ra tay quả đoán, treo lên đánh Hoàng Tuấn Khải dáng vẻ, quả thực xoáy nổ. Đây mới là đàn ông thực sự. Tốt chuyện hay 2021. Chương 16, chúng ta không thể quay về. Hoàng Tuấn Khải cái này hư hữu biểu ra hỏa, càng xem càng buồn nôn. Không chỉ có bám váy đàn bà, còn là một rác rưởi, mất mặt mũi cũng coi như, liền đánh nhau ngươi đều đánh không thắng. Ngươi không phải rác rưởi là cái gì? Lão bản, ngày hôm nay trong cửa hàng đập hư tất cả mọi thứ, còn có cho chuyện làm ăn tạo thành ảnh hưởng, đều coi như ta chưa ngủ. Triệu Ngọc Kỳ đi tới trước sân khấu, quay về trong cửa hàng bà chủ cười nói. Vốn là bà chủ còn dự định báo cảnh xử lý, có thể đã có người đồng ý bồi thường tổn thất, vậy thì không có gì để nói nhiều. Triệu Ngọc Kỳ xem Trần Viễn ánh mắt, tựa hồ càng ngày càng thưởng thức. Một cái biết điều nhiều tiền thần hảo, không chỉ có tướng mạo đẹp trai, liền ngay cả thân thủ đều tốt như vậy, còn tinh thần trọng nghĩa tăng cao. Cứ việc Lâm Thư Đồng nhiều lần có lỗi với hắn, nhưng hắn nhưng cũng không có vì vậy ghi hận đối phương, trái lại ra tay trừng phạt cặn bã nam. Cỡ nào phong độ, cỡ nào tiêu sái. Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cả 10. Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cả 10. Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cả 10. Trong lúc vô tình, Triệu Ngọc Kỳ đối với Trần Viễn độ thiện cảm đã đạt đến 40 điểm độ thiện cảm, đã có thể bắt đầu thành lập quan hệ mập mờ. Trần Viễn đúng là không nghĩ đến, hắn ra tay hành hung Hoàng Tuấn Khải, lại có thể để Triệu Ngọc Kỳ đối xử tốt với hắn cảm cấp tốc kéo lên. Trên thực tế hắn giúp Lâm Thư Đồng giải vây, Lâm Thư Đồng đối xử tốt với hắn cảm độ tăng vọt, có thể lý giải. Có thể Triệu Ngọc Kỳ chính là người đứng xem, nàng lại cũng sẽ tăng cường nhiều như vậy độ thiện cảm, đây thực sự là bất ngờ kinh hỉ. Xem ra nữ sinh sùng bái cường giả, hẳn là một loại thiên tính. Hầu như sở hữu người phụ nữ đều hy vọng chính mình nam nhân là một cái có thực lực, có phong độ, có đảm đương nam nhân. Thật không tiện a, ngày hôm nay bữa cơm này ăn sáu. Trần Viễn đi tới Triệu Ngọc Kỳ trước mặt, một mặt xin lỗi sờ sờ sau gáy. Không sao, ta cảm thấy đến ngày hôm nay nhận thức một cái không giống nhau ngươi, thật giống mỗi một lần cùng ngươi tiếp xúc, đều có thể phát hiện ngươi không giống một mặt. Triệu Ngọc Kỳ chớp mắt to, quan sát tỉ mỉ này trước mắt đứa bé trai này. Cái tên này thật sự thật giống một cái bảo tàng cậu bé. Cái gì không giống một mặt, ta không liên tục đều là ta sao? Trần Viễn vây vây tay. Thực trước ta vẫn đối với ngươi không cái gì ấn tượng, mãi đến tận lần trước ngươi tìm ta muốn ngoại chat, mà lại nói thẳng tắp tiếp, ta liền cảm thấy ngươi người này rất chân thành, không có nhiều như vậy con đường, nhưng ai biết, ngươi quay đầu lại ở ta phòng trực tiếp quét cỡ nào lễ vật, hơn nữa ngươi trên mạng như vậy có tiếng thời điểm, ta mới biết ngươi không phải bình thường có tiền, hiện tại ngươi thậm chí ngay cả đánh nhau đều lợi hại như vậy, thật sự rất ngoài dự đoán mọi. Ngươi? Triệu Ngọc Kỳ trong đôi mắt thật to diện tỏa ra ngôi sao. Trần Viễn vừa bắt đầu căn bản là không ở nàng cân nhắc bên trong phạm vi, nhưng là hiện tại, Trần Viễn đã thành hạt nhân cạnh tranh tuyển thủ ở nàng nhận thức sở hữu ưu tú trong nam sinh, Trần Viễn tuyệt đối có thể xếp 3 vị trí đầu. Là như vậy sao? Ta nhưng là quan tâm ngươi rất lâu, nguyên tưởng rằng chúng ta hoa khôi của trường nữ thần là một cái không dính khói bụi trần gian tiên nữ, ai biết ngươi lại là cái khẩu vị nặng. Rất cay thêm cay, ăn trứng tôm không mang theo găng tay, lại còn yêu thích liếm ngón tay. ngươi sẽ không phải là cái sắt thép trực nam đi, lại nói như vậy người ta cô gái, chán ghét. Triệu Ngọc Kỳ thở phì phò chặt chặt chân. Còn thật đáng yêu. Lâm Thư Đồng nhìn Triệu Ngọc Kỳ cùng Trần Viễn liếc mắt đưa tình, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Trần Viễn mới vừa tuy rằng thế nàng giải vây, nhưng cũng không có xem dĩ vãng như thế đi an ủi nàng, lấy lòng nàng, ngược lại cùng Triệu Ngọc Kỳ tán gẫu càng ngày càng hăng say. Phản phất thật sự đưa nàng cả người quên đi tự. Lúc này Lâm Thư Đồng, trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Triệu Ngọc Kỳ bất luận vóc người tướng mạo ăn nói, khắp mọi mặt đều không so với nàng kém, thậm chí có thể vững vàng vượt trên nàng một đầu. Như vậy một cái nữ thần cấp nhân vật, lại đối với Trần Viễn biểu hiện ra không phải bình thường hứng thú. Trần Viễn có càng tốt hơn phát triển đối tượng. Hắn còn có thể đối với mình toàn tâm toàn ý, đem chính mình tỉ mỉ chu đáo phụng ở lòng bàn tay bên trong sao? Không thể. Tại sao ta mới vừa phát hiện Trần Viễn tốt, chân tâm chân ý muốn đi tìm hiểu hắn, yêu thích hắn, yêu hắn thời điểm, hắn liền muốn bị những khác nữ sinh cho vén đi rồi? Không thể, không thể như vậy. Trần Viễn là của ta, Trần Viễn nhất định là của ta, ai cũng không thể cướp đi. Người thường thường khi chiếm được thời điểm sẽ không quý trọng, khi mất đi thời điểm nhưng dù sao là hối hận không kịp. Vậy đại khái chính là Lâm Thư Đồng lập tức chân thật nhất trong lòng khắc họa. Trần Viễn, ta có thể cùng ngươi tâm sự sao? Lâm Thư Đồng đi tới, đánh gây Trần Viễn cùng Triệu Ngọc Kỳ nói chuyện. Ta cảm thấy đến không cái gì cần phải đi, nhưng là ta thật sự có nói muốn cùng ngươi nói, ngươi trước đây sẽ không đối với ta như thế lạnh lùng, ta trước đây có nhiều hơn nữa chỗ không đúng, ngươi đều sẽ tha thứ ta. Lần này ta thật sự biết sai rồi, chúng ta trở lại trước đây có được hay không? Ngươi là yêu ta, đúng không? Lâm Thư Đồng mắt nước mắt lưng tròng, vô cùng đáng thương hỏi. Hắn hy vọng được Trần Viễn khẳng định đáp án. Trở lại trước đây, tiếp tục xem một con chó như thế vây quanh ở bên cạnh ngươi sao? Ngươi cao hứng về hai cái tin tức, không cao hứng không thèm để ý. Chúng ta cùng nhau một tháng, ngươi không cho ta phát bằng hữu vòng chụp ảnh chung, không cho ta công cộng trường hợp khiên ngươi tay, lý do dĩ nhiên là sợ trong nhà của ngươi người biết rồi ảnh hưởng không tốt. Ta tin ngươi cái quỷ, ta xem ngươi là sợ ngươi những người lốp xe dự phòng biết rồi, từng cái tất cả đều chạy chứ. Ba năm nay ta thừa bị cái gì ngươi biết không? Vì để cho ngươi hài lòng, ta dùng hết sở hữu nỗ lực, ta đưa ra tất cả dưới cái nhìn của ngươi đều là chuyện cười, ngươi chỉ là hưởng thụ ta theo đuổi ngươi quá trình, ngươi căn bản cũng không có đem ta để ở trong lòng. Lâm Thư Đồng, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, không thể quay về, ta không yêu ngươi. Trần Viễn câu nói sau cùng hầu như là hống đi ra. Hắn không có lại để ý tới Lâm Thư Đồng, mà là xoay người kéo Triệu Ngọc Kỳ tay, rời đi Tôn Hùng quán sáu. Dọc theo đường đi, Triệu Ngọc Kỳ bị Trần Viễn mạnh mẽ lôi kéo tay. Nàng không biết nên nói cái gì, cũng không biết Trần Viễn cái tên này đến cùng là cố ý hay là vô tình. Ngược lại mới vừa ở Tôn Hùng điếm, ngay trước mặt Lâm Thư Đồng, Triệu Ngọc Kỳ cũng không có phản kháng bị Trần Viễn giắt tay. Cũng không biết có phải là vì cho Trần Viễn mặt mũi, vẫn là một loại kỳ quái trong lòng nhân tố quái phá. Triệu Ngọc Kỳ liền như vậy đàng hoàng bị Trần Viễn cầm lấy tay đi rồi rất dài một khoảng cách. Thực, ta không biết nên nói cái gì, trong lòng ngươi nên rất khó chịu đi, ta nghe qua ngươi cùng Lâm Thư Đồng cố sự, chỉ là ta vẫn nghĩ không thông, ngươi nếu như vậy yêu thích nàng, tại sao không thoải mái nói cho nàng thân phận của ngươi, nàng nếu như biết ngươi thân phận thực sự, nên đã sớm đáp ứng cùng với ngươi chứ? Ta thân phận gì? Trần Viễn có chút ngượng. Hắn một cái gia đình bình thường đi ra hoa nhi, có thể có cái gì châu bỏ thân phận. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Triệu Ngọc Kỳ hẳn là nhìn hắn đang trực tiếp quét mấy chục triệu lễ vật, ra tay vô cùng xa hoa. Vì lẽ đó suy đoán thân phận của hắn không bình thường. Tốc truyện hay 2021. Chương 17, Lâm Thư Đồng tim như bị dao cắt. Thực, ta chỉ là người bình thường, muốn cũng chỉ là một phần rất đơn giản tình yêu mà thôi, có thể một mực không như mong muốn. Trần Viễn lời này nói rất thành khẩn. Hắn thật sự chỉ là một người bình thường, cũng không có cái gì châu bỏ thân phận. Có thể Triệu Ngọc Kỳ xem ra, Trần Viễn quá khiêm tốn. Quả nhiên cùng nàng trước suy đoán như thế. Trần Viễn vẫn ẩn nút thân phận, chính là muốn đạt được một phần tinh khiết tình yêu tình, không muốn đem cảm tình cùng vật chất quay câu, có thể hiện thực nhưng là, điếu ti là không xứng nắm giữ tình yêu. Chuyện cổ tích chung quy chỉ là chuyện cổ tích. Người không có tiền, cho không được nữ sinh lãng mạn, cho không được nữ sinh cảm giác an toàn, cho không được nữ sinh muốn các loại tiểu tư sinh hoạt. Người ta dựa vào cái gì lựa chọn ngươi? Ngươi giả dạng làm điếu ti đi thăm dò, liền nhất định muốn bị người ta nuôi cá, nhất định muốn trở thành lốp xe dự phòng, trở thành liếm cẩu, trở thành cái kích. 6. Nói phân hai con. Trần Viễn rời đi Tôn Hồn quán sau đó, Lâm Thư Đồng một người hồn bay phách lạc trở lại phòng ngủ. Nàng cảm giác mình lần này thật sự chơi đập phá, không chỉ có bị Hoàng Tuấn Khải cái này cặn bã nam cho mạnh mẽ lựa, liền ngay cả Trần Viễn thật giống cũng đối với nàng triệt để hết hy vọng. Nếu như là trước đây, nàng căn bản là không để ý Trần Viễn đối với cái nhìn của nàng, ngược lại chỉ là một cái liếm cầu, không còn liền không còn, quá mức bồi dưỡng dưới một cái liếm cầu là được rồi. Lâm Thư Đồng ngư bên trong ao, không chỉ có riêng chỉ có Trần Viễn cùng Hoàng Tuấn Khải hai người, còn có cá khác nhi nuôi thả, lúc cần thiết có thể bất cứ lúc nào điền vào chỗ trống. Tuy rằng những này con cá điều kiện cũng là như vậy, nhưng có tổng so với không có tốt, cuối cùng cũng coi như có cái quá độ không phải. Nhưng là lần này, nàng đối với Trần Viễn thật giống thật sự để bụng, đặc biệt đối phương ra tay càng ngày càng xa hoa, làm người càng ngày càng tiêu sái, liên liên đánh nhau đều càng ngày càng có nam tử khí khái thời điểm. Nàng mới phát hiện, chính mình trước đây tựa hồ cũng không biết Trần Viễn, còn có Triệu Ngọc Kỳ, Từ Nhạc Nhạc, loại này trong trường học nữ thần cấp nhân vật, đều dồn dập chủ động cùng Trần Viễn tiếp xúc. Nàng mới càng phát giác Trần Viễn thực là một cái có nội hàm nam nhân. Thư Đồng, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về, ta phát hiện một cái bí mật động trời, vốn là muốn nói cho ngươi, có thể ngươi ngày hôm nay cùng Hoàng Tuấn Khải ở bên ngoài hẹn họ, ta đã nghĩ có chút không quá vương diện, vẫn là chờ ngươi trở về lại nói. Tôn Nhuế chen chen lông mày, một mặt hưng phấn nói. Bí mật gì? Lâm Thư Đồng mặt không hề cảm xúc, rất hiển nhiên không hăng hái lắm. nàng ngày hôm nay gặp nhục nhã cùng đả kích thực sự quá nặng, không phải một chốc có thể hoãn tới được. Thư Đồng, ngươi biết Tịch Mịch Nhất Căn Yên thân phận thực sự là ai sao? Tôn Nhuế hỏi. Tịch Mịch Nhất Căn Yên chính là hủy bộ lên hot sẽ ở cái kia thần hảo, cho nữ người dẫn chương trình soạt ngàn vạn cái kia. Không phải ngàn vạn, là 2000 vạn. Thư Đồng ngươi biết không? Tối ngày hôm qua ta tùy tiện quét một hồi TikTok, ai biết toàn bình đại nhân khí cao nhất người dẫn chương trình lại là Triệu Ngọc Kỳ, ta lúc đó chấn kinh rồi một hồi. Sau đó ta liền phát hiện Triệu Ngọc Kỳ không chỉ có bắt giờ ban bằng một, đồng thời bổn tràng sóng âm lên đến 100 triệu, nói cách khác, có cái cường hào cho nàng quét dòng dã ngàn vạn giờ mờ bờ, cái này cường hào chính là Tịch Mịch Nhất Căn Yên. Nhưng mà này đều không đúng trọng điểm là cái này Tịch Mịch Nhất Căn Yên, ta quan tâm hắn TikTok tài khoản sau khi, phát hiện hắn lại cùng ta là hệ chặt bạn tốt quan hệ. Mà người này là Trần Viễn. Ta trời ạ, ngươi biết ta lúc đó là cái gì tâm tình sao? Ta quả thực choáng váng, Trần Viễn cái này điều ti, lại là trên internet cuồng soạt 2000 vạn khoản tiền kết sủ thần hảo. Cái tên này ẩn giấu cũng quá sâu. Ta phòng trừng, gia đình hắn phá rỡ là giả, hắn thân phận thật phải là một siêu cấp con nhà giàu, hoặc là tập đoàn cự tử. Thư Đồng, ngươi đây là muốn phát đạt tiết tấu à, tương lai nếu có thể gả vào nhà giàu, đừng có quên nha tỷ muội nha. Tôn Nhuế vẫn lại nhại. Quả thực hưng phấn dừng không được đến. Lâm Thư Đồng như bị sét đánh, cảm giác trong nháy mắt đụng phải một vạn điểm tấn công chí mạng. Người ba nói cái gì? Trần Viễn, hắn ba hắn chính là Tịch Mịch Nhất Căn Yên. Là thật sự Thư Đồng, vừa bắt đầu ta cũng không dám tin tưởng con mắt của chính mình, nhưng là TikTok bình đài chói chặt hẹ chặt tài khoản, là không sai được, hơn nữa Trần Viễn có thể tùy tùy tiện tiện cho ngươi chuyển 5 vạn đồng tiền, ta cảm thấy đến coi như là trong nhà phá rỡ, cha mẹ hắn nên cũng sẽ không thuận tiện cho hắn nhiều như vậy tiền chứ. Như vậy chỉ có một cái khả năng, Trần Viễn hắn bản thân liền là một cái con nhà giàu, bản thân liền là một cái siêu cấp thần hảo, Thư Đồng, ngươi muốn không đem Hoàng Tuấn Khải quăng cùng với Trần Viễn được rồi. Tôn Nhuế đề nghị. Có thể nàng không nói lời này cũng còn tốt, nói chuyện lời này, Lâm Thư Đồng cảm giác trái tim của chính mình đều bị người cho tươi sống chọc vào mấy đao ở nhỏ máu. Đừng nói, tiểu Nhuế Nhuế ngươi đừng nói, ngươi đừng nói. Làm sao Thư Đồng, ngươi làm sao khóc? Lâm Thư Đồng giờ khắc này tim như bị dao cắt. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Triệu Ngọc Kỳ sẽ cùng Trần Viễn đơn độc đi ra ăn cơm. Nguyên lai Trần Viễn cho Triệu Ngọc Kỳ quét dòng dã ngàn vạn giúp đi chính là ngàn vạn a. Vốn là này ngàn vạn hẳn là nàng, nhưng vì cái gì tiện nghi Triệu Ngọc Kỳ tiện nhân này? Nguyên lai nàng trước vẫn theo đuổi nhà giàu con nhà giàu. Nàng cũng sớm đã được. Cái này con nhà giàu thậm chí so với nàng tưởng tượng còn muốn rộng, còn muốn hảo, hơn nữa còn đối với nàng toàn tâm toàn ý, quả thực chính là lý tưởng bên trong hoàn mỹ nam thần. Nhưng là, người nam này thần lại một mực bị nàng tự tay cho đẩy ra. Thời khắc này, nàng hận không thể mạnh mẽ cho mình hai cái bạt tai. Chỉ có Bảo Sơn mà không tự biết. Đâu chỉ là ngu xuẩn. Quả thực chính là ngu xuẩn. Không. Sự tình không nên là như vậy. Trần Viễn là của ta vẫn không có thua, ta còn có cứu vãn cơ hội. Ta không nên như vậy từ bỏ, ta nhất định phải đem Trần Viễn một lần nữa cho đoạt về đến. Trải qua liên tiếp đả kích sau khi, Lâm Thư Đồng quyết định tập hợp lại. Có câu nói đến thật, nam truy nữ, lớp ngăn sơn, nữ truy nam, lớp ngăn vải. Hơn nữa Trần Viễn đuổi nàng dòng dã 3 năm, bản thân liền có khó có thể dứt bỏ tình cảm. Chỉ cần nàng đổi bị động làm chủ động, thì có rất lớn cơ hội cứu vãn chút tình cảm này. 6. Lão tứ, ngày hôm nay tại sao lại trở về muộn như vậy? Gần nhất cũng không thấy ngươi đánh trò chơi a, chạy chỗ nào tiêu sái đi tới? Bạn cùng phòng Chu Hải Quyền hỏi. Không phải sớm cùng các ngươi đã nói sao? Cùng Triệu Ngọc Kỳ ra đi ăn cơm, sau đó nhàn rỗi kẻ nhạt lại đi dạo dưới nhai, nàng còn mua cho ta sòng cây rửa hài đây. Trần Viễn chỉ dưới chân giày mới, một mặt bình tĩnh nói: "Lão tứ, chém gió cũng phải có cái độ, Triệu Ngọc Kỳ ước ngươi ra đi ăn cơm, còn mua cho ngươi hải. Ngươi con mẹ nó càng nói càng thái quá." "Được rồi, các ngươi không tin ta cũng không giải thích, cũng khen người ta muốn đuổi theo ta cũng nói không chắc. Mẹ nó, này gà nhi thật nợ đánh, có muốn hay không làm hắn?" "Làm hắn?" "Lão tứ, tiếp ta một chiêu hàng long thập bát trưởng." "Kháng long có hối." "Hầu tử trọng đạo." Đoạn tử tuyệt tôn chân, 6. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 18, không cẩn thận nhiều đánh số 0. Tối nay, trăng sáng sao thưa, Trần Viễn cùng bạn cùng phòng Chu Hải Quyền, Hùng Đào, Tào Cẩn Nôn ba người đùa giỡn một phen sau, liền chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Ở trong phòng rửa tay, Trần Viễn phát hiện chính mình lại có thêm 8 khối cơ bụng, nguyên bản gầy không sót gà vóc người, cởi quần áo ra sau khi lại cường tráng vô cùng. Tiêu chuẩn mặc quần áo hiện ra gầy, cởi quần áo có thịt. Hệ thống cường hóa điểm cũng quá hữu hiệu, vóc người này, thả người bình thường trên người, ít nhất phải đang tập thể hình phòng 3 năm dưới mới có thể luyện ra chứ. Trần Viễn trong lòng oán thầm nói 20 điểm cường hóa điểm, hầu như để hắn thân thể tố chất cùng sức mạnh tất cả đều gia tăng rồi hơn 2 lần. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là đột kích ngược một cái Lâm Thư Đồng mà thôi. Nếu như nhiều đột kích ngược một ít nữ thần, Trần Viễn hoài nghi mình sau đó có hay không khả năng biến thành sụp mạn. Bất quá lần này đột kích ngược khen thưởng liếm cầu tiền vẫn là quá ít, mới 5000 khối, sớm biết nên ở Lâm Thư Đồng trên người dùng nhiều tiền chút. Trần Viễn có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Trước đây không lâu hắn mới vừa kiểm tra một hồi chính mình tư nhân tài khoản. Xác thực có thêm 5000 đồng tiền. Này 5000 khối đối với Trần Viễn tới nói, là hắn tiền của mình, có thể tùy tiện xài như thế nào đối với một cái phổ thông sinh viên năm thứ 3 đại học mà nói, đây chính là một bút không ít khoản tiền kết sổ. Liếm cầu tiền nhiều hơn nữa cũng hoa không tới trên người mình. Tư nhân trong chương mục có tiền mới có thể làm cho Trần Viễn sống lưng ngưỡng đến mức càng trực một điểm. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Trần Viễn phát hiện mẹ chặt trên có mấy cái chưa đọc tin tức. Hắn từng cái mở ra. Triệu Ngọc Kỳ, ngủ ngon đu, ta bảng một đại đại. Lâm Thư Đồng, Trần Viễn, ta biết ta hành động khả năng triệt để tổn thương ngươi tâm, có thể ngươi cũng không có kéo hắt ta bạn tốt quan hệ, liền giải thích, trong lòng ngươi chí ít vẫn có từng kia một quan tâm ta biết hiện đang nói cái gì đều không dùng, ta rất hối hận, hối hận hiện tại mới rõ ràng, đến cùng là ai thật sự tốt với ta. Trần Viễn, trong lòng ta là quan tâm ngươi, nguyên lai ta vẫn luôn là quan tâm ngươi, van cầu ngươi không nên rời bỏ ta, cho ta một cơ hội, ta gặp bù đắp, đã từng đối với ngươi thua thiệt. Từ Nhạc Nhạc, Trần Viễn ca, ngươi ba có thể cho ta mượn ít tiền sao? Ba cái tin tức, Trần Viễn tất cả đều cẩn thận xem một lần. Triệu Ngọc Kỳ tin tức, hắn trở về thanh ngủ ngon. Lâm Thư Đồng hắn căn bản liền không về. Cho tới Từ Nhạc Nhạc cái tin tức này sáu. Dựa theo bình thường lẽ thường mà nói, Trần Viễn tối không nên để ý tới người, hẳn là Từ Nhạc Nhạc. Bởi vì nữ nhân này mở miệng ngậm miệng đều là tiền. Lần trước Trần Viễn cho hắn bỏ ra mấy trăm ngàn, nàng còn không vừa lòng, hiện tại lại chủ động mở miệng đòi tiền. Nói thật, Từ Nhạc Nhạc tướng ăn hơi khó coi. Hơn nữa nữ nhân này danh tiếng xác thực không tốt lắm. Không chỉ có khắp nơi quyến rũ con nhà giàu, trong trường học chỉ cần có nam sinh cho nàng dùng tiền, nàng tựa hồ cũng ai đến cũng không cự tuyệt. Nếu như nói, Lâm Thư Đồng là một cái điển hình trà xanh, như vậy Từ Nhạc Nhạc chính là hám làm giàu cặn bã nữ, không chỉ có hám làm giàu, còn cặn bã rõ rõ ràng ràng. Nhưng là, đối với hiện tại Trần Viễn tới nói, hắn thích nhất chính là Từ Nhạc Nhạc người như thế. Không sợ ngươi hám làm giàu, không sợ ngươi mở miệng đòi tiền, chỉ sợ ngươi muốn được không đủ. Lão tử liếm cầu tiền có 90.000 tỷ, hiện tại mới bỏ ra bao nhiêu? Theo tốc độ này hoa xuống, sợ là hoa 10.000 năm cũng xài không hết. Nhất định phải tăng cường phát ra hạn mức mới được. Trần Viễn quả đoán trở về một cái tin tức, muốn bao nhiêu? Một bên khác, Mộc Hồ Thủy Ngạn tiểu khu một cái thuê chung bên trong phòng. Nhìn Trần Viễn về tới được tin tức, Từ Nhạc Nhạc ánh mắt tuyệt vọng bên trong phòng phát xuất hiện một tia sáng. Hai ngày nay nàng bị lãi suất cao công ty truy trái, liền trường học đều không dám đi. Trần Viễn, cha ta làm ăn thua thiệt tiền, còn thiếu nợ lãi suất cao, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Từ Nhạc Nhạc lời này cũng không có lừa gạt Trần Viễn. Nàng ba Từ Thiên Ngạo nguyên bản là làm quán net chuyện làm ăn ở Hán Thành có 17 nhà chuỗi tiệm internet. Trong nhà tài sản mấy chục triệu. Nguyên bản quán net chuyện làm ăn nóng này, trước đầu tư tiền, nếu không 1-2 năm liền có thể trở về bản. Nhưng ai biết một hồi đột nhiên đến dịch tình, dẫn đến toàn thành, thậm chí toàn quốc quán net đều gặp một hồi xưa nay chưa từng có đả kích. Sở hữu quán net bị cưỡng chế dừng kinh doanh đồng thời thời gian dài tới nửa năm lâu dài. Liền, Từ Nhạc Nhạc trong nhà phá sản. Trước cùng nàng chơi đến tốt hơn bạn thân bằng hữu, hiện tại đều đối với nàng kính sợ tránh xa đang tìm Trần Viễn mở miệng vay tiền trước. Từ Nhạc Nhạc hầu như có bằng hữu đều mượn quá đặc biệt những người theo đuổi quá nàng con nhà giàu. Nhưng mà Từ Nhạc Nhạc mở miệng mức to lớn, những cái được gọi là con nhà giàu vừa nghe muốn mượn nhiều tiền như vậy, lập tức rồi cùng Từ Nhạc Nhạc rũ sạch quan hệ. Thậm chí còn có người sỉ nhục nàng là cái gà đương nhiên, mắng người khẳng định không đúng. Nhưng thay cái góc độ mà nói, ngươi mở miệng tìm người mượn nhiều tiền như vậy, trong nhà vẫn là mượn lãi suất cao động không đáy, ngươi thật sự coi người ta đều là người ngốc nhiều tiền xa điều sao? Không có bất kỳ hứa hẹn bảo đảm, không có văn bản thỏa thuận, vẹn vẹn dựa vào người thân thể. Sắc đẹp, đừng ngây thơ. Xã hội này rất hiện thực. Mấy vạn khối liền có thể chơi đến nữ nhân, dựa vào cái gì muốn xài mấy triệu? Từ Nhạc Nhạc nội tâm có chút thấp thỏm. Trần Viễn tuy rằng có tiền, nhưng cũng không nhất định thật sự cho mượn nàng nhiều tiền như vậy, đồng thời lần trước bởi vì Vương Vũ đột nhiên xuất hiện, dẫn đến Trần Viễn đối với nàng có căm ghét. Trong lòng nàng không chắc chắn. Trần Viễn ca, ta nghĩ mượn 50 vạn, ngươi yên tâm, ta có thể cùng ngươi ký tên đồng ý, nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Đem ngươi số thẻ ngân hàng gửi qua đến. Trần Viễn đánh chữ trả lời. Hắn không có bất kỳ phí lời. Được rồi. Thẻ ngân hàng của ta hảo là 62.256. Chỉ chốc lát sau, Từ Nhạc Nhạc liền thu được ngân hàng chuyển khoản tin tức. Leng keng. Ngài số đuôi 6987 tài khoản, tới sổ 5 triệu nguyên. Từ Nhạc Nhạc nhìn ngân hàng tin nhắn nhắc nhở. Nàng nhất thời một ngộng. Trần Viễn ca, ta mượn chính là 50 vạn, tại sao ngươi cho ta đánh 5 triệu? Từ Nhạc Nhạc mau mau phát tin tức dò hỏi. Ồ, không cẩn thận nhiều đánh một số không. Nhìn thấy cái tin tức này, Từ Nhạc Nhạc khóc. Nàng thật sự khóc. Trần Viễn ca, nguyên lai ngươi là quan tâm ta, nếu không ngươi làm sao sẽ biết, nhà ta tổng cộng nợ lãi suất cao là 5 triệu. Nguyên lai ngươi đã sớm nghe ngóng, cảm tạ ngươi, Trần Viễn ca, ta thật sự không biết nên làm sao cảm tạ ngươi, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Từ Nhạc Nhạc hai ngày nay nàng gặp sở hữu oan ức, thời khắc này toàn bộ bạo phát. Nàng thừa nhận áp lực thật lớn, trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhà nàng tổng cộng thiếu nợ 480 vạn lãi suất cao. Nàng một học sinh, coi như bán đi thân thể, trong thời gian ngắn cũng không thể tiến đến nhiều tiền như vậy. Nàng chỉ là ôm có thể mượn bao nhiêu là bao nhiêu tâm tình. Nàng mượn khắp cả sở hữu bằng hữu, những người đã từng ngoài miệng nói muốn yêu nàng, bảo vệ nàng, đồng ý vì nàng trả giá tất cả nam sinh, quay đầu lại thậm chí ngay cả một mao tiền cũng không chịu mượn, đặc biệt những người con nhà giàu, càng có tiền càng là vắt chảy ra nước. Mà Trần Viễn cái gì đều không có hỏi, hắn thậm chí đều không nói muốn ký mượn tiền thỏa thuận, liền cho nàng xoay chuyển 5 triệu khoản tiền kết sổ. Số tiền kia đủ để một lần trả hết nợ nhà nàng sở hữu lãi suất cao. Từ Nhạc Nhạc cảm động á, nội tâm của nàng một tầng cứng rắn sắc ngoài bị đánh vỡ, triệt để luôn hãm. Thời khắc này, Trần Viễn có chút gầy gò thân thể, ở Từ Nhạc Nhạc trong ký ức đột nhiên có vẻ vô cùng vĩ đại. Nàng cảm thấy đến người đàn ông này nắm giữ trước nay chưa từng có cảm giác an toàn, là như vậy là người mê. Cho tới Từ Nhạc Nhạc mẹ chặt trên, có mấy cái nam sinh đem chính mình một tháng tiền sinh hoạt toàn cho mượn nàng, nàng tựa hồ mang tính lựa chọn quên. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 19, trận mắt ngất mồm. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 1. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 1. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 16. Làm Trần Viễn 5 triệu chuyển khoản quá khứ sau khi, Từ Nhạc Nhạc đối với Trần Viễn độ thiện cảm bắt đầu lại lần nữa tăng trưởng. Mặc dù không được gặp mặt tình huống, cũng vẫn đi lên trên. Từ Nhạc Nhạc đối với Trần Viễn bản thân độ thiện cảm cũng đã đạt đến 88 điểm. Lúc này vững bước tăng lên trên bên dưới độ thiện cảm đã đi đến 94 điểm. Chỉ thiếu một chút, liền có thể đột phá giới hạn trị, thành công đem đột kích ngược. có thể một mực chỉ thiếu một chút thời điểm, độ thiện cảm đình chỉ tăng trưởng. Ta dựa vào, có thể hay không không muốn như thế làm người tâm thái. Thiếu một chút ngươi cho lão tử dừng lại. Trần Viễn nhìn hệ thống giao diện, liên quan với Từ Nhạc Nhạc liếm cầu đột kích ngược tiến độ, suýt chút nữa chửi ầm lên. Chẳng lẽ muốn tiếp tục chuyển tiền? Không được, mọi việc tốt quá hóa dở. Nếu như vẫn chuyển tiền, đối phương rất có khả năng gặp coi hắn là thành một cái đơn thuần ATM, cũng không nhất định gặp tăng cường độ thiện cảm. Tiền tài lời ngon tiếng ngọt vô địch. Dựa theo cái này công thức, hiện tại tiền tài có, thế nhưng lời ngon tiếng ngọt nói còn chưa đủ. Hơn nữa Trần Viễn bản thân cũng không am hiểu nói lời ngon tiếng ngọt, đương nhiên, Trần Viễn là tuyệt đối sẽ không hướng về Từ Nhạc Nhạc biểu lộ, bởi vì hắn từng có đấm máu giao hấn. Lúc trước cũng là bởi vì quá sớm cùng Lâm Thư Đồng biểu lộ, mới rơi vào vô cùng bị động cục diện. Sau đó hắn tổng kết ra kinh nghiệm, tán gái chính xác nhất phương thức chính là vĩnh viễn không muốn biểu lộ, trực tiếp ước đi ra ngoài liền xong việc. Có thể ước đi ra, liền giải thích đối phương đối với ngươi có chút ý nghĩa, có thể tiếp tục phát triển. Nếu như ước không ra, vậy thì kịp lúc kết thúc, đúng lúc dừng tổn, miễn càng lún càng sâu, cuối cùng không cách nào tự kiểm chế, biến thành một con liếm cầu. Nếu biểu lộ, nhu cầu cảm bại lộ, nữ sinh gặp theo bản năng né tránh, thậm chí sẽ cùng ngươi kéo dài khoảng cách. Lúc này đuổi theo, độ khó chính là địa ngục cấp. Lúc trước, Trần Viễn xưa nay cũng không tính thật sự đuổi theo Từ Nhạc Nhạc. Hắn vẫn coi Từ Nhạc Nhạc là thành một cái soạt tiền công cụ người. Vì lẽ đó ở Từ Nhạc Nhạc trước mặt, hắn thái độ rất tùy ý, rất thả lỏng, thậm chí hai ngày trước vẫn là nàng cố ý nổi nóng. Bởi vì không để ý, ngược lại có vẻ hắn đặc biệt tiêu sái. Suy nghĩ một chút, Trần Viễn bắt đầu đánh chữ, sau đó có khó khăn nói với ta, bất luận chuyện gì ta đều gặp trợ giúp ngươi. Không được, đây cũng quá liếm cầu. Ta rất miêu mượn nàng 5 triệu, lại không phải nàng cho ta mượn 5 triệu, dựa vào cái gì như thế lấy lòng nàng? Trần Viễn nghĩ đến trước đây chính là như thế lấy lòng Lâm Thư Đồng, nhất thời buồn nôn. Vội vàng đem tin tức xóa rơi mất. Một lần nữa đánh chữ, Từ Nhạc Nhạc, ngươi sau đó không cho cùng hắn nam sinh ám muội không, rõ, có nghe không? Vẫn không được. Lời này nói quá mạnh mẽ rồi một điểm, khiến người ta nghe không quá thoải mái. Hơn nữa ta cũng không có ý định đem Từ Nhạc Nhạc phát triển trở thành bạn gái a. Tiếp tục xóa đi. Cuối cùng, Trần Viễn thẳng thắn cho Từ Nhạc Nhạc gửi đi 2 chữ, ngủ ngon. Không sai. Ngủ ngon cái này lễ phép tính dùng từ, lúc này mới là thích hợp nhất. Trần Viễn cảm giác mình không nên đi suy đoán Từ Nhạc Nhạc nội tâm ý nghĩ, ngược lại là nên để Từ Nhạc Nhạc mò không cho hắn chân thực thái độ. Như vậy mới có thể đứng ở thế bất bại. Hóa chủ động vì là bị động, đây mới là liếm cầu cảnh giới tối cao. Ừm. Ngủ ngon, Trần Viễn ca ca. Từ Nhạc Nhạc lập tức trở về lại đây. Thế nhưng độ thiện cảm vẫn không có tăng trưởng. Quên đi, tùy duyên đi, càng nóng ruột càng là dễ dàng phạm sai lầm, vẫn là ngày mai lại nói. Trần Viễn thở dài sáu. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng. Hai kỳ căn hộ, nam sinh túc xá lầu dưới. Một cái vóc người dáng dấp khá là đúng giờ nữ sinh, trên tay nhấc theo một phần tinh xảo bữa sáng, đã đợi mười mấy phút. Mẹ nó, này em gái rất đúng giờ a, nàng lại cầm bữa sáng. Cũng không biết là vị huynh đệ kia như thế châu bò, lại có thể để em gái cho hắn đưa bữa sáng. Nam sinh cho nữ sinh đưa bữa sáng ta đã thấy rất nhiều, nữ sinh cho nam sinh đưa bữa sáng, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Ai? Thời đại này, thật trắng món ăn cũng làm cho heo cho cùng, như vậy anh của ta đã độc thân hơn 20 năm. Ngay ở một đám nam sinh chỉ trò trò thời điểm, Trần Viễn cùng Hùng Đào, Tào Cần Nôn, Chu Hải Quyền ba cái bạn cùng phòng xuống lầu. Hắn vừa mới đi ra nam sinh ký túc xá đã chờ đợi đã lâu Lâm Thư Đồng, chạy chậm đi đến Trần Viễn trước mặt. "Trần Viễn, đây là ta chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, chúng ta cùng đi đi học đi." Lâm Thư Đồng lấy lòng nói rằng. "Không được, ngươi tự mình ăn đi, chúng ta vẫn là duy trì điểm khoảng cách tốt hơn, miễn cho để cho người khác hiểu lầm." Trần Viễn một mặt nghiêm túc, quả đoán từ chối Lâm Thư Đồng. Lời này vừa nói ra, vài cái quan tâm Lâm Thư Đồng rất lâu nam sinh, suýt chút nữa tại chỗ thổ huyết. "Mẹ nó, này nam ai vậy, như thế quăng. Ngươi muội, như thế đúng giờ em gái cho hắn đưa bữa sáng, hắn lại một mặt ghét bỏ." Dài đến cũng không phải đặc biệt xoài à, còn không ta xoài đây, em gái sẽ không phải là mắt bị mù chứ. Ngay ở hai cái đeo kính nam sinh một mặt tức giận thời điểm, lại một cái vóc người nóng bỏng, nhan trị siêu cao nữ sinh đi tới. Nàng nhìn Lâm Thư Đồng một ánh mắt, trong ánh mắt để lộ ra một luồng mãnh liệt ý. "Trần Viễn ca ca, người ta mang cho ngươi bữa sáng, vẫn là nhiệt, mau mau ăn đi." Từ Nhạc Nhạc còn à ồn ẹn. Cái kia tê tê dại dại nhu nhu âm thanh, để không ít trạch nam xương đều suýt chút nữa mềm nhũn. "Mẹ nó, lại có một cái cực phẩm em gái cho hắn đưa bữa sáng, cái tên này đến cùng thần thánh phương nào? Hắn nhất định là trong nhà có khoáng." Châu bò a, đây mới là đại thần, lại có thể để hai cái như vậy đúng giờ em gái vì hắn tranh giành tình nhân, này tán gái trình độ cũng quá cao. Lúc này, bạn cùng phòng Chu Hải Quyền, Hùng Đào, Tào Cần Nôn ba cái gia hỏa cũng thiếu chút nữa kinh ngạc đến ngây người. Trước bọn họ vẫn cho rằng Trần Viễn ở ký túc xá chém gió, có thể ai có thể nghĩ tới, hắn lại thật sự như thế châu bò. Lâm Thư Đồng cùng Từ Nhạc Nhạc lại cấp cho hắn đưa bữa sáng đồng thời rõ ràng nhìn thấy đối phương, cũng không thối lui chút nào. Này rơi ạ tình huống thế nào? Cũng truy sao? Lúc này, hiện trường bầu không khí có chút quỷ dị. Hai cái vóc người tướng mạo đều rất tốt nữ sinh, một người nhấc theo một phần bữa sáng, đồng thời đưa tới Trần Viễn trước mặt. Liên nhìn hắn tuyển cái nào một phần. Xuống lầu nam sinh càng ngày càng nhiều, đã gây nên vây xem. Cái tên này không phải liếm cầu Trần Viễn sao? Lúc nào như thế châu bò? Xem ra ta nỗ lực phương hướng là không có sai, ngươi xem, Trần Viễn này liếm cầu cũng đã thành công, ta muốn là kiên trì cùng Tần Băng Tuyết biểu lộ, nói không chuẩn có một ngày cũng có thể thành công. Tần Băng Tuyết, hồ đại đệ nhất hoa khôi của trường. Ngươi sợ là đang muốn ăn cất chứ? Huynh đệ, sáng sớm ngươi uống mấy bình hoa tuyết, như thế phiêu. Lão tứ, mấy anh trai còn không ăn điểm tâm đây, ngươi không ăn để chúng ta ăn à? Hùng Đào xem hiện trường bầu không khí có chút lúng túng, liền nói hòa hoãn nói. Vậy được, liền cho các ngươi ăn đi. Trần Viễn đem từ Nhạc Nhạc cùng Lâm Thư Đồng bữa sáng đồng thời nhận lấy, sau đó qua tay nhét vào Hùng Đảo cùng Chu Hải Quyền trong tay. Cái này cách làm để từ Nhạc Nhạc cùng Lâm Thư Đồng đều có chút không cao hứng. Có điều các nàng không cao hứng đồng thời, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Chí ít Trần Viễn không có ăn đối diện nữ nhân bữa sáng, bao nhiêu lưu lại một điểm mặt mũi. Bầu không khí hơi hơi hòa hoãn một điểm. Nhưng vào lúc này, Văn học viện đệ nhất mỹ nữ, hoa khôi của trường Triệu Ngọc Kỳ, cầm một phần đóng gói tốt sữa đậu nành, bánh quẩy, bột gạo đi tới. Nàng bước mềm mại bước chân, chậm rãi đi tới Trần Viễn trước mặt. "Nặc, đây là ngươi bữa sáng." Trong lúc nhất thời, toàn trường nam sinh, tập thể hóa đá, trợn mắt ngất ngụm. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 20, Triệu Ngọc Kỳ cũng không phải kẻ tầm thường. Này ba làm sao có khả năng? Triệu Ngọc Kỳ làm sao có khả năng cho Trần Viễn đưa bữa sáng? Này không phải thật sự, này cờ mở nở nhất định là ảo giác. Ngọc Kỳ học tỷ nhưng là trong lòng ta nữ thần, nàng tại sao có thể làm chuyện như vậy? Không, ta không tin tưởng. Cái này Trần Viễn đến cùng làm ma pháp gì? Tại sao Lâm Thư Đồng, Từ Nhạc Nhạc, Triệu Ngọc Kỳ ba cái đại mỹ nữ tất cả đều muốn làm hắn vui lòng? Hắn cũng không như vậy xoay a. Hơn nữa cũng không tiền gì, tuần lễ trước ta còn nhìn hắn đưa qua chuyện phát nhanh. Phần lớn nam sinh giờ khắc này trong đầu hiện ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Chu Hải Quyền, Hùng Đào, Tào Cần Nôn ba cái gia hỏa cũng triệt để bối rối. Trong lòng bọn họ bên trong thầm mến ba năm nữ thần Triệu Ngọc Kỳ, lại ngược lại cho Trần Viễn đưa bữa sáng. Này hay là bọn hắn bạn cùng phòng sao? Ngươi xác định ngươi là Trần Viễn bản thân? Ngươi rất miêu sẽ không phải tình thánh phụ thể chứ? Muốn không làm sao có khả năng như vậy châu bò? Đem so sánh hắn nam sinh mà nói, Lâm Thư Đồng cùng Từ Nhạc Nhạc mới thật sự hiểu Triệu Ngọc Kỳ tại sao muốn lấy lòng Trần Viễn đùa giỡn, người ta cho nàng đưa ngàn vạn lễ vật, nàng chính là đưa một tháng bữa sáng đều không hề quá đáng. Chỉ cần có thể cùng Trần Viễn gắn bó thật quan hệ, được hắn chống đỡ, Triệu Ngọc Kỳ đang trực tiếp sự nghiệp trên phát triển sẽ tăng nhanh như gió. Muốn không được thời gian bao lâu, nàng liền gặp trở thành một đại võng hồng. Tháng được 1 triệu dễ dàng. Ngay ở sáng sớm hôm nay, Triệu Ngọc Kỳ thành công leo lên Weibo Hot Seat. Mà nàng trên Weibo Hot Seat nguyên nhân, cùng mấy ngày trước tiểu mễ nhi như thế, bị thần bí cường hào tịch mịch nhất căn yên điên cuồng soạt lễ vật, dẫn đến nhân khí nổ tung. Ngăn ngắn thời gian 2 ngày, tăng fan mấy trăm vạn. TikTok trên bình đài cũng không có thiếu cư dân mạng nhiều lần thảo luận chuyện ngày đó. Thậm chí còn chuyên môn ảnh chụp màn hình phát video. Lại tất cả đều lên đứng đầu. TikTok cái này video ngắn bình đài vô cùng thần kỳ. Có lúc một người phát hỏa, chính là như vậy đột nhiên đến. Không biết nguyên nhân gì, nhân khí đột nhiên nổ tung. Hắn cư dân mạng cũng điên cuồng sượt nhiệt độ. Triệu Ngọc Kỳ bị càng sượt càng giận, càng giận càng sượt. Ngay ở loại này thần kỳ hiệu ứng bên dưới, nàng đã có đại hỏa xu thế đương nhiên, Triệu Ngọc Kỳ bản thân dài đến liền đẹp đẽ, khí chất cũng được, thêm vào đa tài đa nghệ. Tự thân điều kiện đặt tại nơi đó, Trần Viễn xuất hiện, chính là thiêu đốt cái kia một cái ngòi nổ mà thôi. Coi như không có Trần Viễn điên cuồng soạt lễ vật, Triệu Ngọc Kỳ đang trực tiếp video ngắn ngành nghề phát triển cũng sẽ không kém. Chỉ là có thể sẽ không hỏa nhanh như vậy mà thôi. Đúng rồi Trần Viễn, ta còn có một cái lễ vật cho ngươi, ngày hôm qua xem điện thoại di động ngươi đều như vậy cũ còn đang dùng, cho ngươi mua một cái mới, ngươi xem một chút có thích hay không. Nói xong, Triệu Ngọc Kỳ từ bao bên trong bọc móc ra một cái còn chưa phá phong loại mới điện thoại di động. Ta dựa vào, đây là kiểu mới nhất quả táo 12 Pro, muốn hơn 1 vạn đồng tiền đây. Triệu Ngọc Kỳ cho Trần Viễn đưa điện thoại di động. Chó này so với đến cùng cỡ nào hà có thể, đáng ra nữ thần đối với hắn như vậy. Tại sao? Ta không hiểu ta đến cùng thua ở cái nào, nữ thần ngươi có phải là mắt bị mù, này Trần Viễn đến cùng có cái gì tốt? Không được, ta không nhìn nổi, ta muốn vạch Trần Viễn cái này cầu bức cặn bã nam vô liêm sỉ hành vi, hắn không chỉ có bám váy đàn bà, còn chân đạp ba cái thuyền, chúng ta trường học diễn đàn thấy. Ở một đám nam sinh tức giận bất bình trong ánh mắt, Trần Viễn không hề có một chút thật không tiện nhận lấy Triệu Ngọc Kỳ đưa cho hắn điện thoại mới. Quả táo 12A, hơn 1 vạn đồng tiền đây, không cần thì phí. Trần Viễn gặm một cái bánh quẩy, đắc ý uống một hớp sữa đậu nành. Thoải mái, bị nữ thần tặng quà cảm giác, thực sự quá thoải mái. Quả nhiên xác minh câu kia trong luôn, cũng không phải mỹ nữ không chủ động, mà là người xưa nay đều chưa từng thấy mỹ nữ chủ động dáng vẻ. Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cảm 5. Trần Viễn nhận lấy lễ vật sau khi, Triệu Ngọc Kỳ đỉnh đầu độ thiện cảm lại tăng cường 5 điểm, biến thành 45 điểm. Trần Viễn có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ đến ngoại trừ tặng quà có thể tăng cường độ thiện cảm, nguyên lai thu lễ vật cũng có thể tăng cường độ thiện cảm. Mà đối với Triệu Ngọc Kỳ mà nói, Lâm Thư Đồng cùng Từ Nhạc Nhạc trước sau chuẩn bị cho Trần Viễn tinh xảo bữa sáng, hắn đều không có ăn, thậm chí đưa các nàng bữa sáng trực tiếp đưa cho bạn cùng phòng. Ngược lại là nàng tùy tiện mua sữa đậu nành bánh quẩy, Trần Viễn nhưng ăn xong mấy cái. Liên nàng tặng lễ vật cũng một mặt cao hứng nhận lấy. Nay liên giải thích, nàng bây giờ ở Trần Viễn trong lòng địa vị, là Từ Nhạc Nhạc cùng Lâm Thư Đồng không cách nào sánh ngang. Chỉ là hơn 1 vạn đồng tiền điện thoại di động, Trần Viễn gặp mua không nổi sao? Hắn sở dĩ cao hứng như thế, khẳng định không phải là bởi vì thu được một cái Apple điện thoại, mà là đưa điện thoại di động người để hắn cảm thấy đến được, cảm thấy đến chi kỷ, cho nên mới cao hứng như thế. Hắn vừa ý chính là tình nghĩa, là tâm ý Triệu Ngọc Kỳ là như thế cho rằng. Rất hiển nhiên, nàng hiểu lầm Trần Viễn. Trần Viễn không có cao thượng như vậy, cũng không có nghĩ nhiều như thế, hắn thực rất nông cạn. Hơn 1 vạn đồng tiền điện thoại di động, đối với hắn mà nói đúng là cái hàng xa xỉ. Ngươi cho ta đưa lễ vật quý trọng như vậy, ta có thể không hưng phấn sao? Ngọc Kỳ, cảm tạ ngươi lễ vật, ta rất yêu thích. Ngươi yêu thích là tốt rồi, ta đi trước. Buổi tối ta nhận một cái trực tiếp hoạt động, là liên quan với trực tiếp mang hàng, này vẫn là ta lần thứ nhất tiếp như vậy hoạt động, hy vọng ngươi đến thời điểm có thể giúp ta phụng cổ động. Nói tới chỗ này, Trần Viễn mới rõ ràng Triệu Ngọc Kỳ vì sao đột nhiên đến cho hắn đưa Apple điện thoại. Hóa ra là muốn cho hắn cổ động a. Ngẫm lại cũng vậy. Triệu Ngọc Kỳ đối với hắn độ thiện cảm, còn lâu mới có được cao đến có thể làm cho nàng cũng truy Trần Viễn trình độ. Nàng bây giờ cho Trần Viễn đưa bữa sáng, đưa điện thoại di động, ở bề ngoài ám muội không rõ. Trên thực tế nàng vẹn vẹn chỉ là muốn lợi dụng Trần Viễn tiếp tục tạo thế mà thôi. Nữ nhân này thực rất bình tĩnh. Nàng không phải một cái sẽ bị tình yêu choáng váng đầu óc tiểu nữ sinh. Ngày hôm nay nàng đột nhiên ra trận, không chỉ có chen ép Lâm Thư Đồng cùng Từ Nhạc Nhạc để hai nữ biết khó mà lui, hơn nữa còn gặp cho Trần Viễn tạo nên một loại cảm giác sai. Nếu như Trần Viễn không nhìn thấy nàng trên đỉnh đầu độ thiện cảm chỉ có 45 điểm, không làm được gặp cho rằng Triệu Ngọc Kỳ thật sự yêu hắn. Trên thực tế đối phương cũng không có tập trung vào chân chính cảm tình, nàng còn đang thăm dò, chỉ là đơn thuần vén Trần Viễn một làn sóng mà thôi. Nếu như Trần Viễn đầu tỏa nhiệt, liều linh theo đuổi Triệu Ngọc Kỳ, như vậy cuối cùng hắn liền sẽ đánh mất quyền chủ động, biến thành một cái liếu cầu. Cao, thực sự là cao. Nữ nhân này cũng không phải kẻ tầm thường a. Trần Viễn đột nhiên tỉnh lại. Cái gọi là hoa khôi của trường nữ thần, thực mất đi nữ thần vầng sáng sau khi, cũng vẹn vẹn chỉ là một người đàn bà bình thường. Nhiều nhất dài đến đẹp đẽ một điểm, chỉ đến thế mà thôi. Hoa khôi của trường cũng không như trong tưởng tượng cao thượng như vậy thanh thuần, như vậy không dính khói bụi trần gian. Nàng cũng như thế là người, như thế nắm giữ thất tình lục dục, như thế gặp có bình thường nữ nhân lòng hư vinh. Nhìn Triệu Ngọc Kỳ đỉnh đầu 45 điểm độ thiệt cảm. Trần Viễn nguyên bản hừng hực nội tâm phảng phất bị rót một thùng gỗ nước lạnh. Nữ nhân tâm, dò kim đáy biển a. Nếu như vẹn vẹn nhìn nàng ở trước mặt ngươi biểu hiện, ngươi căn bản đơn giản phán đoán nàng đến cùng yêu ngươi có mấy phần. Yên tâm đi, Triệu chủ tịch, đến thời điểm ta nhất định cổ động. Trần Viễn nói xong, càng làm Lâm Thư Đồng cùng Từ Nhạc Nhạc chuẩn bị bữa sáng, phân biệt nếm thử một miếng. Ồ, mùi vị này cũng rất tốt ta, đến, bột gạo ta không ăn, các ngươi ai muốn? Trần Viễn nói xong, đem Triệu Ngọc Kỳ đưa cho hắn bột gạo, quay đầu đưa cho lão đại Tào Cần Ôn. Lão tứ, đây chính là người ta hoa khôi của trường đưa cho ngươi sáu. Không có chuyện gì, một phần bữa sáng mà thôi, ta cũng như thế ăn một điểm là có thể. Trần Viễn một mặt không đáng kể. Phảng phất nữ thần Triệu Ngọc Kỳ tự tay đưa bữa sáng, ở trong mắt hắn cũng không có đặc biệt gì. Lão đại, ta thực khá là yêu thích ăn cơm phấn, nếu không ngươi cho ta quên đi. Hùng Đào lập tức nói rằng, là ngươi, chúng ta đều không nỡ ăn. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 21, cảm tạ tịch mịch ca ca khai thông hoàng đế. Triệu Ngọc Kỳ vừa mới chuẩn bị rời đi, có thể quay đầu lại nhìn thấy Trần Viễn lại không để ý chút nào đem nàng đưa tới bột gạo cho người khác ăn. Nhất thời trong lòng một trận không thoải mái. Thời gian rất lâu tới nay, nàng đã quen nam sinh coi nàng là nữ thần dáng vẻ. Chỉ cần nàng hơi hơi có một chút điểm biểu thị, đối phương liền gặp cảm động không thôi, thậm chí cảm kích Thế Lâm. Nàng cho rằng, Trần Viễn ở trước mặt hắn cũng giống như vậy. Tuy rằng nam sinh này rất có tiền, nhưng trên bản chất cùng hắn nam nhân cũng không hề khác gì nhau, đồng dạng đều bị mị lực của nàng chinh phục. Có thể hiện tại, Trần Viễn căn bản cũng không có đối với nàng nhìn với con mắt khác ở cái tên này trong mắt, chính mình cùng Lâm Thư Đồng, Từ Nhạc Nhạc là như thế. Triệu Ngọc Kỳ chán ghét loại này cảm giác. Nàng xoay người nhanh chân rời đi, sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Trần Viễn, ta xem Triệu Ngọc Kỳ thật giống tức rồi, ta nói cái tên nhà ngươi cũng là, người ta đường đường một cái hoa khôi của trường cho ngươi đưa bữa sáng, ngươi lại cam lòng cho người khác ăn. Muốn ta cũng tức giận. Chu Hải Quyền một mặt lắc đầu thở dài. Chính là, ta cái này sắt thép trực nam đều hiểu đạo lý, ngươi làm sao sẽ không hiểu đây? Tuy rằng ngươi rất đủ anh em ý tứ, nhưng cũng không thể sai lầm, bỏ lỡ trung thân tính phúc a. Tao cần nghiêm vỗ Trần Viễn vai, một mặt lời nói ý vị sâu xa. Lời nói trong lúc đó, làm sao nghe đều có như vậy từng kia một hèn mọn khí tức. Lão đại, ngươi không phải thầm mến Triệu Ngọc Kỳ thời gian rất lâu sao? Liên như thế cam tâm ngươi nữ thần bị lão tứ đồ chó này cho phao đi rồi. Hùng Đào xen vào nói, đánh giám, chính là, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, ta cờ mở nở xem loại kia người trọng sắc khinh bạn sao? Lão đại, ngươi xác định không phải ngươi căn bản không cua được Triệu Ngọc Kỳ, vì lẽ đó cố ý nói câu nói như thế này an ủi mình. Đều là huynh đệ, có thể hay không đừng giả bộ ép. Mẹ nó đại gia ngươi, ngươi con mẹ nó liền không thể chừa chút cho ta mặt mũi. Nam, Triệu Ngọc Kỳ sau khi rời đi, Lâm Thư Đồng cùng Từ Nhạc Nhạc cũng lần lượt rời đi. Ngày hôm nay là ba người phụ nữ lần thứ nhất chính thức giao chiến. Vốn cho là Triệu Ngọc Kỳ nghiền ép Từ Nhạc Nhạc cùng Lâm Thư Đồng, có thể cuối cùng phát hiện, thực ai cũng không chiếm được tiện nghi. Chủ yếu là Trần Viễn cái tên này thái độ ám muội không rõ, căn bản không mò ra hắn đến cùng yêu thích ai. Lâm Thư Đồng từ khi tối hôm qua biết được Trần Viễn nội tình sau, đã triệt để kiên định nội tâm của chính mình. Mặc kệ Trần Viễn làm sao đối với nàng, nàng đều xin thể muốn đem Trần Viễn một lần nữa cho đoạt về đến. Nếu Trần Viễn có thể truy nàng 3 năm, như vậy nàng cũng có thể cũng truy Trần Viễn 3 năm đã từng mất đi đồ vật, nàng nhất định phải đoạt lại. Khả năng nàng không có phát hiện, hành vi của chính mình đã càng ngày càng giống một cái nữ liếm cậu. Cho tới Từ Nhạc Nhạc, nàng cảm thấy đến Trần Viễn đối với nàng là có cảm giác, muốn không thế nào gặp tùy tùy tiện tiện mượn nàng 5 triệu. Hơn nữa đàn ông có tiền bên người xưa nay cũng không thiếu nữ nhân, Trần Viễn như vậy ưu tú, như vậy có tiền, bên người có chút anh oanh yến yến cũng rất bình thường đem so sánh những người không ai muốn điều thi. Nàng tình nguyện đi tranh thủ đông đảo nữ sinh đều yêu thích nam nhân. Nam càng nhiều người nữ nhân yêu thích, giải thích hắn càng ưu tú, liền Triệu Ngọc Kỳ đều yêu thích Trần Viễn, nàng thì càng thêm không thể từ bỏ. Biết khó mà lui đó là người yếu không ốm mà rên. Cường giả chỉ có thể vượt khó tiến lên. Sáu đi đến phòng học. Trần Viễn bỏ ra chút thời gian, điều chỉnh thử thật Triệu Ngọc Kỳ đưa cho hắn mua Apple điện thoại. Mới vừa leo lên mẹ chặt đột nhiên, vài điều tin tức bắn ra ngoài. Lâm Thư Đồng, Trần Viễn, buổi tối đồng thời đi xem phim đi, phiếu ta đã mua xong, 10 giờ chẳng, xem điện ảnh xong lại đi ăn chút ăn khuya, gần nhất tâm tình xuống rất thấp, buổi theo ta có được hay không? Lâm Thư Đồng cái tin này tương đương rõ ràng đủ khiến người mơ tưởng viện vông 10h tối chàng điện ảnh, xem xong không được 12 giờ. Lại ăn cái ăn khuya không được chuyện chung. Chí ít hừng đông một lượng điểm chứ. Đến thời điểm trường học đóng cửa, không địa phương đi ngủ làm sao bây giờ? Còn chưa đến tìm cái khách sạn mượn phòng. Cô nam quả nữ đi khách sạn mượn phòng, không thể mở hai gian chứ? Cái kia thật lãng phí tiền. Mở một gian vừa vặn có thể nói một chút, bàn luận cuộc sống, nói chuyện lý tưởng. Sáo lộ này, làm sao quen thuộc như vậy? Trần Viễn, không được, tối hôm nay ta muốn ôn tập bài tập, sang năm liền muốn tốt nghiệp, ta còn chuẩn bị khảo nghiên đây. Này cớ Trần Viễn chính mình cũng không tin, quả thực chính là mù cằn cỗi vô nghĩa. Có điều vẫn là cho Lâm Thư Đồng phát qua. Lâm Thư Đồng, ngươi muốn khảo nghiên à? Ta liền biết ngươi là một cái rất nỗ lực nam sinh, nếu như ngươi muốn khảo nghiên, ta có thể cùng ngươi đồng thời khảo nghiên à? Trần Viễn, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, thực ta không muốn đi xem phim. Lâm Thư Đồng, không sao à, ngươi ngày hôm nay không muốn đi, ngày mai cũng có thể à? Lâm Thư Đồng, cuối tuần cũng được. Lâm Thư Đồng, ngươi tại sao không trở về ta tin tức à? Lâm Thư Đồng, có thể hay không lý một hồi ta? 6. Lâm Thư Đồng liên tiếp phát ra mấy chục điều tin tức. Trần Viễn căn bản liền không về. Lúc này nàng mới rốt cục cảm nhận được, lúc trước Trần Viễn cho nàng phát ra mấy chục điều tin tức, nàng mấy tiếng đều không trở về phát điên tâm thái. Thật cơ mờ nờ dằn vặt người. Triệu Ngọc Kỳ, ta bảng một đại lớn, 8h tối, phòng trực tiếp không gặp không về nhà. Trần Viễn, được rồi. Hồi phục xong Triệu Ngọc Kỳ tin tức, Trần Viễn lại mở ra Từ Nhạc Nhạc chưa đọc tin tức. Từ Nhạc Nhạc, Trần Viễn ca ca, buổi tối ta ở nhà tự mình xuống bếp, rất cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi, có thể hay không nể nang mặt mũi đến ăn một bữa cơm đây? Từ Nhạc Nhạc, đúng rồi. Ta ngày hôm nay in mượn tiền thỏa thuận, mặc dù là Trần Viễn ca ca trợ giúp, nhưng 5 triệu mượn tiền, bất kể như thế nào cũng là muốn ký một phần mượn tiền thỏa thuận, không phải vậy trong lòng ta không vững vàng. Trần Viễn, ngươi tự mình xuống bếp a, vậy ta có thể chiếm được nếm thử thủ nghệ của ngươi. Từ Nhạc Nhạc, bảo đảm để Trần Viễn ca ca thỏa mãn muốn. Từ Nhạc Nhạc tin tức dây trả lời đóng nghẹt chặt tán gẫu mặt giấy. Trần Viễn bắt đầu huy lịch dễ ám áp, TikTok áp, di giờ trực tiếp áp, GQ tán gẫu đoàn phần mềm, á lỉ chờ mọi việc như thế thường dùng phần mềm áp. Bởi vì là điện thoại mới, rất nhiều phần mềm đều cần một lần nữa. Có điều hiện tại 5G thời đại, tốc độ mạng internet rất nhanh. Muốn không được thời gian bao lâu là tốt rồi. Trần Viễn nhàn rỗi thẻ nhạt, mở ra huy lịch dễ ám áp. Hắn nguyên vốn là muốn nhìn một chút trò chơi trực tiếp, có thể không thể giải thích được khíu mắt nhan chị khu. Phát hiện tiểu Mễ Nhi đang trực tiếp, hắn tiện tay điểm tiến vào. Lần này, Trần Viễn không phải cấp 3 tiểu trong suốt, hắn là 120 cấp mát cấp đại lao. Tuy rằng không có mở hoàng đế, có thể phô trương vẫn có mẹ nó, Yên tổng đến rồi, người đàn ông kia hẳn đến rồi. Hoàng nên Yên tổng. Hoàng nên Yên tổng. Hoàng nên Yên tổng. Yên tổng, ngươi đều là 120 cấp đại lão, không cần nhắc mở cái hoàng đế. Hoàng đế là cho những người tiểu cường hào xung bề ngoài, ngươi cũng không nhìn một chút người ta Yên tổng là ai, cần xung bề ngoài sao? Tịch Mịch ca ca đến rồi à, mấy ngày trước người ta phát ngươi tin nhắn riêng ngươi đều vẫn không về, người ta còn nói thêm ngươi hẹn chặt tới. Tiểu Mễ Nhi chu mỏ nói. Hoa. Cảm tạ Tịch Mịch nhất căn Yên ca ca khai thông hoàng đế. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 22, không nể mặt tiên tổng. Quý tộc hoàng đế, 12 vạn một tháng. Thực cũng không có cái gì chứng dụng. Chỉ là tiến vào phòng trực tiếp thời điểm, có vào sân đặc hiệu, phát màn đạn dễ thấy, nhìn qua có bài diện, nữ người dẫn chương trình cũng sẽ đối với người nhìn với con mắt khác. Hoa 12 vạn mở quý tộc hoàng đế, liền vì để cho chính mình có chút bài diện. Loại hành vi này, theo Trần Viễn, thật sự có điểm xa điều. Nghe nói còn có kế toán, vì thỏa mãn chính mình lòng hư vinh, cứ tham ô công khoản cho nữ người dẫn chương trình dự định mấy triệu, này rời ạ quả thực chính là cái náo tàn. Ngươi muốn thật sự có tiền, ta liền không nói ngươi cái gì. Không tiền ngươi còn ra vẻ bức. Cuối cùng đem mình cất vào bên trong tù đi tới. Ngươi cũng là châu bò. Có điều Trần Viễn hiện tại liền làm loại này xa điều việc. Mở cái hoàng đế mà thôi. Ngược lại lại không phải là mình tiền. Liêu cầu tiền tùy tiện hoa tiểu Mễ Nhi ngươi tin nhắn riêng ta sao? Vậy ta đi xem. Trần Viễn phát xong một cái màn đạn, ngay lập tức sẽ về phía sau đài xem tin nhắn riêng. Hắn tin nhắn riêng hơi nhiều, tìm giữa thiên tài tìm tới tiểu Mễ Nhi tin nhắn riêng. Bên trong có tiểu Mễ Nhi cho hắn phát hoẹ chặt tài khoản. Trần Viễn sao chép và dán, quả đoán ở hệ chặt trong chương mục tăng thêm nàng bạn tốt, nhưng là đợi thật mấy phút đều không thông qua. Hắn lại chạy đến phòng trực tiếp tiểu Mễ Nhi, ta thêm ngươi hệ chặt, ngươi thông qua một hồi. Ừm. Tốt Yên tổng ca ca. Chỉ chốc lát sau, đối phương thông qua Trần Viễn hệ chặt xin kết bạn tiểu Mễ Nhi, ta có thể mời ngươi ăn cơm sao? Trần Viễn đang trực tiếp công nhiên đánh chữ hỏi. Ăn cơm à, ta cơ bản mỗi tháng đều sẽ lại một lần fans gặp mặt hoạt động, ở ma đều phổ đông bên này, Yên tổng ca ca ngươi là người ở nơi nào? Ta Hán Thành. Ồ, thực cũng không xa, là máy bay 2 giờ liền đến, Yên tổng ngươi phải tới thăm ta sao? Không được, không có thời gian. Nếu như là fans hội gặp mặt, người khẳng định tương đối nhiều, Trần Viễn không muốn đi tập hợp cái kia náo nhiệt, hoặc là liền không đi, muốn đi vậy đến lén lút gặp mặt mới được. Ừm. Tiên tổng ca ca như vậy nhân sĩ thành công, khẳng định là cái người bận rộn, có điều tháng sau Huy Lịch dễ ảm cạn nhị vạn, ngay ở Hán Thành cử hành, đến thời điểm cũng là gặp có gặp mặt cơ hội. Ha ha, cạn nhị vạn hoạt động, tiểu Mễ Nhi ngươi có phải là đang ám chỉ Yên tổng soạn hóa tiễn? Mỗi lần cạn nhị vạn đều là rời ạ cắt rau hè a. Người dẫn chương trình ngươi phê đều bị người có tiền chơi nát chứ. Bình xịt cút sang một bên, quản lý nhà ở làm việc. Tiên tổng, mọi người đến rồi, không soạt cái hỏa tiễn lại đi. Hoa, cảm tạ cô quản một cái Yên ca ca soạt ra siêu cấp hỏa tiễn. Yêu ngươi sờ sờ cục. Trần Viễn nếu soạt lễ vật, tự nhiên không thể chỉ soạt một cái. Một cái siêu cấp hỏa tiễn vẹn vẹn chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Ngăn ngắn mấy phút, hắn liền quét 100 siêu cấp hỏa tiễn. Sau đó liền lưu. Không phải hắn không muốn tiếp tục soạt, mà là trong chương mục vây cá lại soạt xong xuôi. Tiên sư nó, những này lấy dễ ảm nạp tiền hạn mức đều quá nhỏ, mỗi lần nạp tiền đều muốn sung rất nhiều lần, nếu như một lần có thể sung 100 triệu nên thật tốt. Trần Viễn không nhịn được bắt đầu nhổ nước bọt. Nửa giờ sau, Trần Viễn lại lần nữa online. Lần này, hắn chuẩn bị vô cùng sung túc đạn dược. Có điều lần này không có điểm tiến vào Tiểu Mễ Nhi phòng trực tiếp, bởi vì hắn phát hiện lại một cái cao nhân khí mỹ nữ người dẫn chương trình online. Hơi sâu thâm, tương tự là một cái khiêu vũ người dẫn chương trình. Am hiểu cổ phong vũ, hiện đại vũ, hàn vũ, dài đến khá là đáng yêu, vóc người vô cùng tốt. Nói riêng về nhan trị mà nói, nàng khả năng so với Tiểu Mễ Nhi hơi hơi thua kém từng tiêm một, nhưng ở tài nghệ nội dung phương diện, nhưng làm càng tốt hơn. Phòng trưng đại khái 8 phân khoảng trường, trái phải nhan trị, nhưng tài nghệ nhưng là mát điểm đồng dạng nắm giữ mấy triệu fans mẹ nó, tiên tổng ngươi không nhìn tới Tiểu Mễ Nhi, chạy hơi sâu thâm nơi này đến rồi. Hoan nên yến tổng. Hoan nên yến tổng. Tiên tổng, ngươi mới vừa cho gạo kê quét 100 siêu cấp hỏa tiễn, đến sâu sắc nơi này liền không ý tứ một hồi. Tiên tổng ý tứ một hồi, chỉ ít 100 siêu hỏa cất bước chứ. Tiên tổng, ngươi đến cùng là làm cái gì? Ta có thể hay không đi làm cho ngươi? Trần Viễn mới vừa tới đến hơi sâu thâm phòng trực tiếp, màn đạn liền bắt đầu mang tiết tấu. Nữ người dẫn chương trình phòng trực tiếp fans, cơ bản đều là trung điệp. Rất nhiều người một lúc nhìn một chút cái này người dẫn chương trình, một lúc lại đi nhìn một chút một cái khác người dẫn chương trình. Cơ bản đều nằm ở một cái lưu động trạng thái. Trần Viễn bây giờ ở Huy Lịch dễ ảm tiếng tăm, so với rất nhiều người dẫn chương trình tiếng tăm đều đại. Hoa, La Yên tổng tới rồi, hoan nghênh, hoan nghênh. Hơi sâu thâm lập tức hoan nghênh nói đối mặt vô số màn đạn mang tiết tấu, Trần Viễn không nói bất kỳ phí lời. Hắn chỉ phát ra một cái màn đạn. Hơi sâu thâm ngươi tổng bảng một là bao nhiêu, ta đến dây. Này điều dễ thấy màn đạn mới vừa phát sinh. Nhất thời, toàn bộ phòng trực tiếp đều náo động. Mẹ nó, Yên tổng bắt đầu rồi, hắn lại muốn bắt đầu rồi. Khủng bố như vậy, Yên tổng, phải tỉnh táo a. Ta mới vừa nhìn một chút, hơi sâu thâm tổng bảng một có 18 triệu, hơn nữa hắn bảng một đại lão, nhưng là Long Hoàng a, Yên tổng ngươi muốn dây Long Hoàng sao? Long Hoàng đã sớm là 120 cấp đại lão, chính hắn dưới cờ liền có mấy cái công ty người mẫu, có người nói bản thân vẫn là cờ cờ tập đoàn cổ đông một trong, như một nhóm. Yên tổng, chơi thì chơi, nháo quy nháo, đừng nắm bảng một đùa giỡn. Liên đang trực tiếp màn đạn bắt đầu điên cuồng quét màn hình thời điểm. Một phát màu vàng hỏa tiễn từ màn hình đáy bay lên, chính thức mở ra chiến đấu tiêu yên. Phát thứ nhất 5, phát thứ 2 5, thứ 100 phát 5 đệ nhất 1000 phát 5 đệ 2000 phát 5, thứ 5000 phát 5. Từ Trần Viễn đưa ra phát thứ nhất hỏa tiễn bắt đầu. Cái kia vô biên vô hạn hỏa tiễn vũ, liền lại không ngừng lại quá. Này quét một cái, chính là dòng dã 2 giờ. Không sai, chính là 2 giờ không gián đoạn soạn. Hơi sâu thâm phòng trực tiếp nhiệt độ, từ vừa mới bắt đầu 2 triệu, nhảy lên tới làm người trố mắt ngoác mồm 4 tỷ nhiệt độ. Sở hữu phòng trực tiếp khán giả từng cái mọi người choáng váng. Hơi sâu thâm há to miệng, không núp ních, phản phất cả người đều hóa đá. Toàn bộ Huy Bình Đài, 80% khán giả, tất cả đều bị hấp dẫn đến hơi sâu thâm phòng trực tiếp ta chấn kinh rồi, mất cảm giác, Yên tổng ngươi cũng quá hù dọa, con mẹ nó đều quét hơn 1 vạn phát siêu phát hỏa. Quá khuyết đại, quá châu bò. Yên tổng ngươi có phải là mắc bệnh ung thư? Vì lẽ đó muốn tan hết gia tài. Ba ba, ngươi nếu như tiền nhiều xài không hết, ngươi cho ta hoa à, ta có thể cho ngươi khi con trai. 6. Ngay ở hơi sâu thâm phòng trực tiếp điên cuồng quét màn hình thời điểm, Tiểu Mễ Nhi phòng trực tiếp màn đạn có chút thưa thớt trống vắng. Nhìn thế giới công bình trên vô biên vô hạn hỏa tiễn vũ, Tiểu Mễ Nhi hết sức ghen tị. Nàng bắt đầu hoài nghi mới vừa có phải là nói sai. Tiên tổng muốn nước nàng ăn cơm, nàng cũng không cùng ý, mà là huyện chuyển nói ra fans hội gặp mặt thời điểm có cơ hội gặp mặt. Bởi vì đối phương là đang trực tiếp bên trong hỏi. Nếu như nàng trực tiếp đáp ứng lén lút có thể gặp mặt, chung quy ảnh hưởng không tốt lắm. Hơn nữa nàng còn có nhiều như vậy fans, bên trong lão công phấn chiếm đa số. Tự nhiên không thể đáp ứng quá rõ ràng. Có thể cũng là bởi vì nàng không đáp ứng, Tiên tổng quay đầu liền cho hơi sâu thâm đưa hơn 1 vạn phát siêu cấp hỏa tiễn, đồng thời hiện tại đều không dừng lại đến, rất có khả năng ngày mai trên hot search ập chính là hơi sâu sâu hơn. Nghĩ đến bên trong, Tiểu Mễ Nhi càng ngày càng hối hận chính mình nói sai lời. Tiên tổng như vậy thần hảo, có thể cùng phổ thông fans như thế sao? Nàng công nhiên từ chối, không phải là không nể mặt Tiên tổng. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 23, Tiêu Nhược Vũ. Xin lỗi, Tiểu Mễ Nhi, ta muốn đi hơi sâu thâm phòng trực tiếp vây xem một làn sóng. Cùng đi, cùng đi. Bên kia thực sự quá náo nhiệt. Ha ha, ta không phải đi xem hơi sâu thâm, ta đã nghĩ xem Yên tổng đến cùng có thể soạt bao nhiêu cái hỏa tiễn, ta cờ mở nở mọi người nhanh chóng váng. Các ngươi những này kẻ phản bội, xuất sinh ba chờ ta nha. 4. Nhìn phòng trực tiếp lại đi rồi mười mấy người quý tộc. Tiểu Mễ Nhi khóc không ra nước mắt. Yên tổng thực sự quá hào ở hơn 1 vạn phát siêu hỏa to lớn xung kích bên dưới, hắn mang theo động lưu lượng, quả thực vượt quá tưởng tượng. Mọi người là tương đối hiếu kỳ đều thích xem náo nhiệt. Nếu như ngươi soạt mấy chục phát, thậm chí mấy trăm phát hỏa tiễn, có thể còn chưa sẽ như thế nào. Bởi vì tình huống như thế đã thưa thất bình thường. Huy Lịch Dễ Am thành lập nhiều năm, còn chưa thiếu những này có thể soạt mấy trăm phát hỏa tiễn cường hảo. Có thể lập tức có thể soạt hơn 1 vạn phát siêu cấp hỏa tiễn. Chưa bao giờ có. Xưa nay chưa từng có. Khoáng cổ tuyệt kim. Huy Lịch Dễ Am từ thành lập đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể một lần soạt hơn 1 vạn phát siêu cấp hỏa tiễn. Ngày hôm nay, tịch mịch nhất căn yên làm được. Cái này đột nhiên đến tuyệt thế thần hảo, ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, nghiễm nhiên đã thành cường hào giới giang hồ. Hắn không gần như chỉ ở Huy Bình đại soạn, còn ở TikTok bình đại soạn. Mỗi lần ra tay đều hào vô nhân tính, đồng thời một lần so với một lần tàn nhẫn, một lần so với một lần hào. Ngắn ngắn 3 lần ra tay, đều quét nhanh 50 triệu. Nửa cái ước lễ vật, ngươi rất miêu cũng có thể đi làm huyệt cổ đông. Nhìn phòng trực tiếp nhân khí càng ngày càng ít. Tiểu Mễ Nhi rốt cuộc quyết định, nàng phải cho Yên tổng nói lời xin lỗi. Nàng muốn giải thích một chút vừa nãy phòng trực tiếp không có đáp ứng mọi nguyên nhân. Như vậy một vị thần hào nếu như đắc tội rồi, nàng cũng sẽ không dùng ăn chén cơm này. Cầm điện thoại di động lên, mở ra hệ chặt tán gấu, nàng bắt đầu biên tập tin tức. Tiên tổng ca ca, ngày hôm nay thật không tiện à, trước phòng trực tiếp người tương đối nhiều, vì lẽ đó có mấy lời không tiện trả lời, thực ta mấy ngày nay là có thời gian, vừa vặn cũng muốn đi Hán Thành du lịch một hồi, tiên tổng ca ca thuận tiện làm cái người hướng dẫn sao? Biên tập thật tin tức, Tiểu Mễ Nhi lập tức phát qua. Lúc này Trần Viễn vẫn còn tiếp tục đưa hỏa tiễn điểm 2 giờ màn hình, tay thật sự có điểm chua. May là thân thể hắn từng chiếm được cường hóa, không phải vậy đều có chút chịu không được. Leng keng. Đột nhiên, hệ chặt lên đạn ra một cái tin tức. Lại là Tiểu Mễ Nhi phát tới được. Trần Viễn mở ra nhìn một chút, có chút ngộng. Ý tứ gì? Trước ước ngươi gặp mặt ăn cơm ngươi không đồng ý, hiện tại lại có thời gian từ ma đều bay tới Hán Thành du lịch. Này thái độ chuyển biến có chút xúc không kịp để phòng a. Chẳng lẽ là cuối cùng đã rõ ràng rồi ca nội hàm, nhất định là như vậy. Trần Viễn gật đầu cười. Quên đi, ngày hôm nay liền không quét, vẫn soạn hỏa tiễn, cũng quá mệt mỏi, điện thoại di động cũng gần hết pin. Nay vẫn là quả táo 12 đây, làm sao điện như thế không trải qua dùng a? Làm Trần Viễn đình chỉ soạn hỏa tiễn sau đầy đủ quá 5 phút đồng hồ. Huy lấy dễ ảm bình đài dân mạng mới rốt cục phản ứng lại kết thúc, cuối cùng kết thúc. 12,000700 cái siêu hỏa, ta nhỏ má ơi, lần này tổng cộng quét 12,000700 cái siêu hỏa. Hoan nghênh Long Hoàng. Mẹ nó, Long Hoàng ngươi rốt cục trở về, ngươi bị người bạo cúc ngươi biết không? Ngươi bảng vừa bị người cho dây. Nhận thức yên tổng trước, ta cảm thấy đến soạt 100 hỏa tiễn chính là cường hào, nhận thức yên tổng sau khi, ta cảm thấy đến không soạt 1000 cái siêu hỏa, ta đều thật không tiện đi ra ngoài trăm bước. Hơi sâu thâm phòng trực tiếp, như cũng phi thường náo nhiệt. Nhưng Trần Viễn đã lặng yên không một tiếng động rời đi. Bất chi bất giác, buổi sáng khóa kết thúc. Trần Viễn lúc này mới ý thức được, chính mình soạt hỏa tiễn lại quét một buổi sáng. Lão sư giảng bài hắn cũng không làm sao nghe đại học lão sư ngoại trừ phụ đạo viên bên ngoài, hắn mặc cho khóa lão sư, cơ bản không thế nào quản người. Người muốn chân tâm học tập, khiêm tốn thỉnh giáo, hắn tự nhiên sẽ giáo. Người muốn tự cam đoan lạc, cũng không có lão sư gặp đốc thúc người học tập đều nhờ tự giác. Trên căn bản, ngồi ở hàng trước học sinh là khá là yêu học tập, đồng thời chuẩn bị khảo nghiên. Ngồi ở hàng sau học sinh là dự định hôn cái bằng tốt nghiệp, chỉ cần cuộc thi không trượt, hôn cái 60 điểm đạt tiêu chuẩn là được. Hồ Đại xem như là một loại khoa chính quy đại học, nhưng không ở 985 cùng 211 hàng ngũ. So sánh Vũ lớn, Hoa lớn, bên trong Nam lớn, khoa học và công nghệ lớn, phải kém trên một cấp bậc. Nói đến, Trần Viễn ở cấp 3 lúc thành tích cũng không được tốt lắm, miễn cưỡng nằm ở bên trong tiêu chuẩn hàng đầu. Vốn là cái thành tích này là thi không lên một bản. Nhưng là có một ngày, khi hắn biết được chính mình thầm mến 3 năm nữ sinh Tiêu Nhược Vũ chuẩn bị thi Vũ Đại thời điểm, hắn đột nhiên liền bắt đầu hăng hái. Có một ít thanh xuân đề tài điện ảnh, nam chủ trung học phổ thông 3 năm thành tích cũng không tốt, cuối cùng 3 tháng vì truy nữ thần, liều mạng học tập, thi đại học lúc, lập tức liền vọt tới toàn giáo 10 vị trí đầu. Cố sự nghe rất dốc lòng, nhưng loại này máu chó kiểu đoạn, trên thực tế thực cũng không thông thường. Trần Viễn chính là một cái điển hình thất bại án lệ. Hắn coi chính mình cũng là bật học tồn tại. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cuối cùng 3 tháng liều mạng học tập, liền có thể cùng Tiêu Nhược Vũ trên đồng nhất đại học. Đồng thời thi đậu Vũ Đại, coi như làm không được Tiêu Nhược Vũ bạn trai, chỉ cần có thể ở một trường học bên trong, yên lặng quan tâm nàng, Trần Viễn liền cảm thấy đã hài lòng. Hắn thừa nhận, 3 tháng nỗ lực, quả thật có một ít tác dụng, hắn thành tích học tập có không phạm vi nhỏ tăng lên. Nhưng khoảng cách Vũ Đại phân số, như cũ kém không ít. Vì lẽ đó, hắn thất bại. Tiêu Nhược Vũ cuối cùng thành công thi đậu Vũ lớn, đây là hoa hạ bài trước mặt 10 đại học. Mà Trần Viễn cuối cùng chỉ lên một cái Hồ Đại. Tuy rằng đồng dạng là một bản, nhưng thực kém rất nhiều. Lên đại học sau khi, Trần Viễn vì quên Tiêu Nhược Vũ, lựa chọn khác đuổi theo một cái khác nữ sinh, cũng chính là Lâm Thư Đồng. Vừa bắt đầu chỉ là muốn quên một người, ai biết cuối cùng càng lún càng sâu, ngược lại thành Lâm Thư Đồng liếm cậu. Hắn thật sự yêu Lâm Thư Đồng, chỉ để quên Tiêu Nhược Vũ sao? Trần Viễn cảm thấy đến cũng không phải. 3 năm trả giá, hắn thực cũng không phải thật sự đối với Lâm Thư Đồng khăng khăng một mực, hắn chỉ là bởi vì cảm động a chính mình, vì lẽ đó không cam lòng mà thôi. Đột nhiên nhớ tới cái kia như ngày xuân giống như ấm áp thiếu nữ bóng người, Trần Viễn mới phát hiện, nguyên lai đã nhiều năm như vậy, chính mình vẫn luôn không có quên nàng. Trung học phổ thông 3 năm. Bởi vì thầm mến Tiêu Nhược Vũ, Trần Viễn gặp mỗi sáng sớm cái thứ nhất nhảy cửa sổ bỏ tiến vào phòng học, cho nàng sát cái bàn. Buổi tối dưới tự học buổi tối lén lút theo đuôi đưa nàng trở lại, sau đó sẽ một mình về nhà, thường thường mai phục tại nàng trải qua trên đường chỉ vì nhìn nàng cái kia khẽ mỉm cười, trong lúc vô tình nhìn thấy người khác đem nàng tên khắc ở trên bàn cùng người kia đánh nhau. Cố ý mượn nàng thư chỉ vì liếc nhìn nàng một cái nói với nàng câu nói, đi học nhìn chằm chằm nàng đỡ ra. Tiêu Nhược Vũ danh tự này, hầu như chiếm cứ Trần Viễn toàn bộ thanh xuân năm tháng. Nàng quá ưu tú. Ưu tú đến Trần Viễn căn bản liền không dám biểu lộ. Từ hắn tiến vào Hồ Đại bắt đầu, hắn liền biết, hắn cùng Tiêu Nhược Vũ nhân sinh, từ nay về sau chính là hai cái đường thẳng song song, cũng không còn bất kỳ giao lộ. Tốt chuyện hay 2021. Chương 24, bỏ thêm một cái cường hào quần. Nghĩ đến Tiêu Nhược Vũ, Trần Viễn hơi xúc động lắc lắc đầu, cầm điện thoại di động lên cho Tiểu Mễ Nhi trở về một cái tin tức. "Tốt, Tiểu Mễ Nhi, ngươi muốn tới Hán Thành du lịch, ta nhất định làm cho ngươi người hướng dẫn, bảo đảm nhường ngươi không uổng chuyến này." "Vậy thì nói như vậy được rồi nha, Tiên tổng ca ca. Ngươi định vị thời gian thông báo ta là được. Tuần này 6 đi. Tiên tổng ca ca ngươi cảm thấy đến thế nào?" "Không thành vấn đề. Cái kia ca ca có thể hay không trước tiên phát một tấm hình, ta sợ đến thời điểm không quen biết ngươi." "Bức ảnh liền không cần, đến thời điểm ngươi liền biết ta trưởng dạng gì." Thành công ước đến Tiểu Mễ Nhi sau, Trần Viễn cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Hắn thật sự không nghĩ đến người đại chủ này bá, lại như thế dễ dàng liền ước đến. Hơn nữa còn làm cho đối phương từ ma đều bay tới Hán Thành tìm hắn. Quả nhiên có tiền có thể bắt quỷ say cối. Về xong hẹ chặt tin tức sau, Trần Viễn lại lần nữa mở ra Huy Lợi Dễ Ảm áp. Hắn muốn nhìn một chút hơi sâu thầm có hay không cho hắn phát tin nhắn riêng. Này đồng dạng là một cái cao nhân khí người dẫn chương trình, nhan trị quá ải, vóc người quá ải, tài nghệ quá ải, tương tự có thể thành tựu liếm cầu trói chặt đối tượng. Tiền cũng đã quét. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không đột kích ngược thành công, ít nhất phải thử nghiệm một làn sóng chứ. Vạn nhất cuối cùng thành công cơ chứ. Quả nhiên, Trần Viễn mở ra hậu trường, rất nhanh sẽ tìm tới hơi sâu thâm tin nhắn riêng. Cảm tạ Yên tổng đại đại trở thành ta bằng một, đại đại thêm ta hẹ chặt đi. Ngoại trừ hơi sâu thâm tin nhắn riêng, còn có một người tin nhắn riêng, gây nên Trần Viễn chú ý. Người thật tiên tổng, ta là Long Hoàng, kết giao bằng hữu đi, đều là trong vòng người, nhiều bằng hữu hơn đường, ta có cái hẹ chặt gờ rút, bên trong tất cả đều là huy quý tộc hoàng đế, đều là các ngành các nghề tinh anh, sau đó trên phương diện làm ăn sự tình, lẫn nhau có cái chăm sóc, tiên tổng nể nang mặt mũi không. Cái này Long Hoàng tài khoản đẳng cấp đồng dạng là lẹ vẹo 120 mắc cấp. Tuyệt bức người có tiền không thể nghi ngờ. Trần Viễn suy nghĩ một chút, thêm cái cường hào vòng tròn, có vẻ như cũng không cái gì chỗ hỏng. Hắn trực tiếp đem chính mình tài khoản hệ chặt mã phát qua, đồng thời cũng không quên tăng thêm hơi sâu thâm hệ chặt bạn tốt. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn bị kéo vào một cái hệ chặt gờ rút. Cái này quần những người ở bên trong không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có hơn 30. Trần Viễn mới vừa tiến vào quần, toàn bộ quần đều sôi sùng sục. Mẹ nó, Yên tổng, đúng là Yên tổng bản tôn sao? Long Hoàng ngươi quá châu bò, lại thật đem Yên tổng cho kéo vào quần, ta nhất thời cảm thấy đến toàn bộ quần bài diện được tăng lên. Sau đó ta nói Yên tổng cùng ta biết, có phải là tặc có mặt mũi? Ha ha. Đại lão, sau đó chăm sóc nhiều hơn a. Cái này hệ chặt gờ giúp những người ở bên trong, tuy rằng đều là hoàng đế, có thể hoàng đế cũng chia tam lục tiểu đẳng. Xem Trần Viễn loại này một lần có thể soạt mấy chục triệu lễ vật đại lao, coi như ở hoàng đế trong đám, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Chào mọi người, ta là Tịch Mịch nhất căn yên, kính xin các vị đại lao chăm sóc nhiều hơn. Trần Viễn vô cùng khách khí phát ra một cái tin tức. Tiên tổng đừng như vậy, ai có thể ở trước mặt ngươi xứng đáng đại lão? Tiên tổng khách khí. Tiên tổng khách khí. Tiên tổng ngươi ở Hán Thành sao? Ta bên kia có căn biệt thự muốn ra tay, tiên tổng dám hứng thú không? Một cái tên là Thanh Phong từ Lai Thành viên nhóm, đột nhiên hỏi: "Thanh Hoàng ngươi cũng đừng coi hài, Yên tổng là thân phận gì nhân vật, có thể thiếu ngươi này căn biệt thự?" "Ta cũng không có cách nào à, các ngươi cũng biết ta là làm khách sạn chuyện làm ăn, được quãng thời gian trước ảnh hưởng, trong nước khách du lịch, khách sạn ngành nghề, cơ bản tất cả đều nguội, ta trôi vốn không đủ, hiện tại là lô vốn vận doanh, chỉ có thể bán biệt thự, trước tiên giang một quãng thời gian, chờ đợi ngành nghề ấm lên." "Ngươi đừng nói, hiện tại các ngành các nghề đều chịu đến xung kích, đại gia tài chính đều không thế nào xung tốc a. Nếu không ngươi tìm Lam Hoàng đem, Lam Hoàng này gà nhi năm ngoái cuối năm thu mua một cái khẩu trang nhà xưởng, cái quái gì vậy cùng đoạt tiền tự, hiện tại phì một nhóm. Nhưng là Lam Hoàng không còn Hán Thành a." Trần Viễn nhìn trong đám tin tức, nhất thời híp híp mắt. Có biệt thự bán ra, vẫn là Hán Thành. Thành tựu thành viên nhóm, nói thế nào cũng đến ưu đãi một ít chứ. Đương nhiên, Trần Viễn không tiền mua biệt thự, nhưng là hắn có thể cho người khác mua a. Lâm Thư Đồng, Từ Nhạc Nhạc, Triệu Ngọc Kỳ, hoặc là nữ sinh khác, chỉ cần trói chặt liếm cầu quan hệ, bất động sản chứng trên viết tên của người khác, biệt thự không ở hắn danh nghĩa, tự nhiên có thể coi như liếm cầu tiền tiêu phí đến thời điểm mua biệt thự chính mình ở, coi như không phải là mình danh nghĩa cũng không đáng kể a. Nghĩ đến bên trong, Trần Viễn trở về một cái tin tức. Nếu là một cái trong đám, giúp đỡ cũng không đáng kể, ngươi thêm ta bạn tốt, nói chuyện riêng đi. Trần Viễn đánh chữ trả lời. Cảm tạ Yên tổng đại khí. Rất hiển nhiên, ở những hoàng đế này trong ấn tượng, Yên tổng cái này cấp bậc thần hảo, khẳng định không thiếu một lượng căn biệt thự. Hắn sở dĩ chịu mua Thanh Hoàng biệt thự, cái kia thuần túy chính là nhìn thành viên nhóm mặt mũi, giúp đỡ mà thôi. Loại này hào phóng lại phóng khoáng bằng hữu, là phi thường đáng giá kết giao. Chỉ cần tạo mối quan hệ, ngày sau chỗ tốt thiếu không được. Leng keng. Thanh Phong từ Lai xin trở thành người bạn tốt, xin hỏi có đồng ý hay không xin kết bạn? Đồng ý. Trần Viễn cơ lực thông qua đối phương xin kết bạn. Rất nhanh, đối phương tin tức liền phát ra lại đây. Tiên tổng, bị nhân Hồng Viễn tiểu, ngài liền gọi ta tiểu Hồng là có thể, ta gần nhất xác thực tài chính có chút sốt sáng, không biết ngài lúc nào có thời gian đến xem phòng. Ngày hôm nay không có thời gian, muốn không ngày mai hoặc là ngày kia cũng có thể, người nhà ở nơi nào? Trần Viễn đánh chữ hỏi. Ở Giang Khẩu bên này, này căn biệt thự là ta 18 năm mua, Giang Cảnh biệt thự, thực trang trí cũng mới thời gian hơn 1 năm, diện tích có 980 bình, nhà riêng tầng 3, mang hoa viên, chỗ để xe, mặt cỏ, lộ thiên hồ bơi, tư nhân dạng chiếu bóng. Nói tới chỗ này, Hồng Viễn Kiều còn phát ra vài tờ biệt thự bức ảnh. Có trong phòng bức ảnh, vẫn là bên ngoài bức ảnh, bất kể là trang trí, vẫn là thiết kế, đều xa hoa một nhóm. Từ cửa sổ kiểu pháp góc độ nhìn lại, lại còn có thể nhìn thấy mỹ lệ trường Giang phong cảnh đoạn đường này 6. Diện tích này 6. Này trang trí 6. Trần Viễn suýt chút nữa kinh ngạc. Giang Cảnh biệt thự tiểu khu Trần Viễn tự nhiên biết đây chính là Hán Thành quý nhất tiểu khu một trong. Giá phòng mỗi mở lên đến hơn 5 vạn. Hồng Viễn Kiều này căn biệt thự, chỉ ít 50 triệu trở lên đây tuyệt đối là Hán Thành cao cấp nhất biệt thự một trong. Dù sao không phải thành thị cấp 1, cùng ma đều còn có kinh đô giá phòng lẫn nhau so sánh, xem như là tiện nghi, sẽ không động một chút là từng xuất hiện ước nhà. Hừ, không sai, ngươi nhà này vẫn được đi, phát cái định vị, ngày mai đi qua thời điểm ta gặp liên hệ ngươi. Được rồi, Tiên tổng, chỉ cần ngài nghĩ đến xem phòng, ta bất cứ lúc nào đều có thời gian. Hồng Viễn Kiều lập tức trở về phục nói. Trên thực tế giá trị quá cao biệt thự cũng không thể xuất thủ, khả năng mắc lưới hơn nửa năm, thậm chí một năm đều bán không được, kém xa phổ thông thương phẩm phòng bán tốt. Đặc biệt gần nhất kinh tế không quá khởi sắc, một bộ giá trị 5-6 ngàn vạn biệt thự muốn trong khoảng thời gian ngắn ra tay, thực sự quá khó khăn. Lần này có thể bất ngờ kết bạn Yên tổng, thực sự là may mắn đến cực điểm. Yên tổng không thẹn là Yên tổng, quá hảo, mua cái biệt thự như chơi. Yên tổng cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng động bất động hơn 10 triệu, mua cái biệt thự không hãy cùng mua món đồ chơi như thế sao? ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ thân phận của Yên tổng, hắn sẽ không phải là ngựa tổng tiểu hào chứ? Trứng Hoàng, ngươi không phải ngày thứ nhất tiến vào quần, có chút quy củ ngươi không hiểu sao? Đừng hỏi quá sâu. Long Hoàng mở miệng cảnh cáo nói, chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ, mọi người ghé đọc. Chương 25, rốt cục có thể bày ra ta kỹ thuật. Đóng hoàng đế quần tin tức. Thời gian đã đến 12h trưa. Trần Viễn cùng bạn cùng phòng lão Tảo, lão Chu, lão Hùng ba người cùng đi căng tin ăn cơm. Trường học căng tin cơm chưa rất tiện nghi, một món ăn cũng là 7-8 đồng tiền. Sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến, mới vừa ở lấy dễ ảm quét hơn 1 vạn cái siêu hỏa thần hào Yên tổng, lại ăn 7-8 đồng tiền căng tin cơm trưa, liền cái thịt món ăn đều không nỡ điểm. Tiểu Nhụy Nhụy, ta hiện tại đến cùng nên làm gì? Trần Viễn hắn thật giống không muốn để ý đến ta. Lâm Thư Đồng ôm mấy tiếng đều không về tin tức điện thoại di động, tâm thái có chút nổ tung. Thư Đồng, ngươi gần nhất làm sao? Trần Viễn trước đây không phải vẫn bị ngươi bắt bí gắt gao sao? Làm sao ngươi biết hắn có tiền sau đó, ở trước mặt hắn sẽ không có tự tin? Ngươi không thể như vậy, ngươi phải biết, nam nhân đều là trời sinh bị coi thường, ngươi càng là chiều chuộng hắn, hắn càng là mặc sắc ngươi, ngươi nhà, vẫn là dựa theo trước đây phương pháp đối phó hắn là được, hắn không để ý tới ngươi, ngươi cũng có thể không để ý tới nàng a. Tôn Nhuế đề nghị. Nhưng là, ta cảm giác cái phương pháp này đã không thể thực hiện được, Trần Viễn hiện tại bị vài cái hồ ly tinh cho nhìn chằm chằm, có nghệ thuật học viện Từ Nhạc Nhạc, còn có hội học sinh Triệu Ngọc Kỳ, ta muốn còn giống như trước như thế đối với hắn lúc lạnh lúc nóng, không làm được hắn liền bị mặt khác hai cái hồ ly tinh cho câu đi rồi. Lâm Thư Đồng một mặt ủ rũ lắc lắc đầu. Lúc này không giống ngày xưa. Trước đây Trần Viễn chỉ truy nàng một người, hiện tại có hai cái đối thủ cạnh tranh, hơn nữa người ta vóc người nhan trị đều không so với nàng kém. Nàng trước còn sỉ nhục quá Trần Viễn, nói rồi nhiều như vậy lời khó nghe. Nếu như còn giống như trước như thế, Trần Viễn tuyệt đối sẽ không tiếp tục lấy lòng nàng. Như vậy à, ngẫm lại cũng là, biết Trần Viễn có tiền lại không phải chỉ có chúng ta, xem ra thật sự không thể lấy từ trước ánh mắt tới đối xử hắn. Có điều Thư Đồng ngươi cũng có ưu thế. Ngươi phải biết, Trần Viễn lúc trước đuổi ngươi 3 năm đều không từ bỏ, giải thích ngươi ở trong mắt hắn địa vị là không giống nhau. Nam nhân đều có mối tình đầu tình tiết, ngươi chính là hắn mối tình đầu, điểm này bất kỳ nữ nhân nào cũng không sánh nổi. Vì lẽ đó ta suy đoán, Trần Viễn sở dĩ đối với ngươi lạnh lùng như vậy, khả năng cũng là muốn phát tiết bất mãn trong lòng, dù sao ngươi trước đây cũng là như thế đối với hắn. Chờ hắn phát tiết được rồi, hết giận, phòng trường liền có thể tha thứ ngươi đến thời điểm cơ hội của ngươi liền đến. Bạn thân Tôn Huế tiến hành rồi một làn sóng lý trí phân tích. Lâm Thư Đồng nghe cảm thấy rất có đạo lý. Phòng trường đem chính mình cùng thân phận của Trần Viễn đổi một hồi, nàng khẳng định cũng là có tính khí, cũng muốn phát tiết. Suy bụng ta ra bụng người, cũng là có thể giải Trần Viễn tại sao không trở về nàng tin tức. Ta rõ ràng, Tiểu Nhụy Nhụy hiện đang muốn cứu vãn Trần Viễn, đầu tiên đến để hắn nguôi giận, ta sẽ không bỏ qua. Cố lên, Thư Đồng ngươi nhất định sẽ thành công. Tôn Nhụy giơ quả đấm nhỏ tiếp sức, ở bề ngoài một bộ chống đỡ bạn thân dáng dấp, nội tâm lại hết sức khinh bỉ. Ngươi Lâm Thư Đồng lúc trước ghét bỏ người ta, coi người khác là liếm cẩu. Hiện tại biết người khác có tiền, liền bắt đầu ký đến người ta được rồi. Muốn cứu vãn, ngươi đang làm gì giữa ban ngày mộng? Có điều Lâm Thư Đồng không có cơ hội, chính mình có cơ hội hay không đây? Nhưng là trực tiếp tìm Trần Viễn tán gẫu tao, không khỏi có vẻ hơi trà xanh. Vừa vặn Trần Viễn bạn cùng phòng Chu Hải Quyền đang đuổi nàng, cái này quan hệ có thể lợi dụng một chút xấu. Ăn cơm buổi trưa xong sau đó, Lão Tào, Lão Chu, Lão Hùng, ba cái gia hỏa vẫn cứ kéo Trần Viễn đi quán net đánh liên minh. Vốn là không muốn đánh, làm sao chúng nộ khó phạm? Bởi vì buổi chiều không khóa đều là học sinh, vừa không có cái gì hắn giải trí hoạt động. Ngoại trừ nằm phòng ngủ đi ngủ xem tiểu thuyết, phòng trường đại học sinh nhiều nhất hoạt động chính là đi quán net đánh trò chơi. Trong quán net có hay không bốn liền ngồi di động. Lão Tào đi tiến vào quán net liền bắt đầu hỏi. Có a, gần nhất quán net chuyện làm ăn không được, trực tuyến rất nhiều. Ngồi ở quầy thu tiền em gái cười trả lời, thật giống ngoại hình vẫn không sai. Từ Nhạc Nhạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi ở quán net kiêm chức làm trông quán net sao? Nhìn quầy thu tiền ngồi hai cái em gái, bên trong một cái chính là Từ Nhạc Nhạc, Trần Viễn một mặt choáng váng hỏi. Ta không phải lưới quản a, nhà này quán net chính là nhà ta mở a, Trần Viễn ca ngươi không biết sao? Từ Nhạc Nhạc có chút hưng phấn. Nàng không nghĩ đến lại có thể ở quán net đụng tới Trần Viễn. Nàng nhà có 17 nhà tiệm internet, bởi vì dịch tình ảnh hưởng, chuyện làm ăn đến nay đều còn không khôi phục. Quán net bên trong có 6, 7 cái công nhân, đã có 3, 4 tháng không phát tiền lương. Hơn nữa lập tức sẽ trả tiền thuê nhà. Quán net tiền thuê, chí ít đều là 1 năm một giao, tấm lưới này già liền ở trường học phụ cận, đoạn đường rất tốt, mỗi 1 năm tiền thuê lên đến 20 vạn. Từ Nhạc Nhạc ngày hôm nay chính là đến cho công nhân phát tiền lương, thuận tiện đem tiền thuê nộp. Trần Viễn cho mượn nàng 5 triệu, đầy đủ duy trì nàng nhà quán net vận doanh, đồng thời đem cho vay trả lại. Ta còn thật không biết, nhà ngươi nguyên lai có tiền như vậy, lại là mở quán net. Trần Viễn cảm khái nói, tấm lưới này ba sắp tới 200 đài di động, đều là cao phối, thêm vào trang trí, tiền thuê nhà, một cái điểm mở lên, sợ là không có 2 triệu đều không bắt được đến. Mẹ nó, ta nhớ rằng Đại La tiệm internet thật giống là chỗ đi, có mười mấy cửa hàng đây, lẽ nào toàn bộ Đại La tiệm internet đều là nhà ngươi? Hùng Đào khiếp sợ nhìn Từ Nhạc Nhạc. Đúng đấy, có điều hiện tại sở hữu quán net chuyện làm ăn đều rất kém cỏi, cơ bản đều ở lỗ vốn, nhà ta cũng nhanh phá sản. Từ Nhạc Nhạc thoải mái thừa nhận. Còn vô tình hay cố ý liếc Trần Viễn một ánh mắt. Nếu là không có Trần Viễn giúp đỡ, nàng nhà liền thật sự phá sản. Châu bò a. Từ Nhạc Nhạc ngươi lại là cái con nhà giàu. Chu Hải Quyền thở dài nói, trước trong trường học còn có rất nhiều liên quan với ngươi lời đồn, nói ngươi là hám làm giàu nữ, có điều bây giờ nhìn lại, nên đều là chút quả tranh tinh. Lao Tảo cười nhìn Trần Viễn một ánh mắt, thật giống lại nói cái tên nhà ngươi số đào hoa không khỏi cũng quá tốt rồi một điểm. Bọn họ nói không sai a, ta vốn là hám làm giàu nữ, đừng tưởng rằng chúng ta nhận thức, các ngươi là có thể miễn đơn. Hừ. Đương nhiên, Trần Viễn ca ca ngoại trừ, hắn ở nhà ta quán net lên mạng, mãi mãi đều vậy miễn phí. Từ Nhạc Nhạc mở ra cái chuyện cười, rất tự nhiên hóa giải một cái lung túng đề tài, then chốt còn để Trần Viễn cảm thấy đến có mặt mũi. Này tình thương thật sự không thấp. Ta dựa vào, lão tứ nếu không ngươi liền đi theo nàng đi. Không chịu được, muốn nói ra. Thiên sư nó, làm sao sẽ không có em gái cũng đổi ta? Lẽ nào ta giải đến liền không đẹp trai sao? Hung Đao một mặt đấu kỵ nhổ nước bọt nói. Mấy cái bạn cùng phòng hiện tại càng ngày càng xem không hiểu. Trần Viễn cái tên này làm sao đột nhiên liền chiêu em gái yêu thích? Không lý do a. Muốn nói trong phòng ngủ tối gặp tán gái, vẫn luôn là Hung Đao, cái tên này biết ăn nói, lớn lên đẹp trai, làm người khôi hài hài hước, đại học 3 năm qua, đã nói chuyện 7, 8 cái em gái đương nhiên, chủ yếu hắn không cần ăn. Hơi hơi có mấy phần sắc đẹp là có thể, cũng không nhất định phải tìm điểm cao em gái. Mà hiện tại cũng truy Trần Viễn 3 cái em gái, thật giống đều là điểm cao, một cái so với một cái đẹp đẽ. Hoàn toàn không khoa học. Mở cái năm liền kỹ đi, chờ chút Tôn Nhuế muốn đi qua. Chu Hải Quyền đột nhiên nói rằng: "Ai, Tôn Nhuế? Hắn không phải Lâm Thư đồng bạn cùng phòng sao? Lao Chu ngươi khi nào cám dỗ? Thực ta cũng đã đuổi nàng vài tháng, ta cảm giác ấn tượng của nàng đối với ta cũng khá, mới vừa ta nói chúng ta phòng ngủ mấy cái bạn cùng phòng muốn ở quán net đánh trò chơi, nàng lại rất chi kỷ nói có thể cho ta làm phụ trợ, vừa vặn năm hắc, ha ha, rốt cục có thể ở em gái trước mặt bày ra ta kỹ thuật." Chu Hải Quyền một mặt hưng phấn trà sát bàn tay. Tốc truyện hay 2021. Chương 26, ngươi con mẹ nó lại cho lão tử phách lối một chút thử xem. Ngươi cái gì kỹ thuật a? Bất khuất mà sao? Ngươi không hiểu, ta giả sổ tạc 6, chờ ta lên một tú 5. Chu Hải Quyền khoát tay háo một cái. Hắn chỉ chơi một cái anh hùng, chính là nhà trẻ. Tuy rằng anh hùng là luyện rất nhuần nhuyễn, nhưng thường thường đem mình cho lãng chết động một chút là yêu thích vậy một cái 2, một chọi 3, yêu thích cực hạn giết ngược lại. Cùng hắn trên thực tế trung thực tính cách, có thể nói như hai người khác nhau. Sau một tiếng, Tôn Nhuế liền cưới một cái hẻo lộ xe đạp đi đến quán net. Nàng ngày hôm nay rõ ràng trang phục quá một phen. Hóa trang nhàn nhạt trang dung, có vẻ thanh nhã lại không như vậy tục khí. Càng quá đáng chính là, nàng lại ăn mặc gì cỡ lọ lì phong chế phục. Váy ngắn, đùi đẹp, trường học sinh, còn mang theo đỉnh đầu mũ nhỏ. Có vẻ thanh xuân đáng yêu, lại không mất gợi cảm. Trần Viễn phòng ngủ mấy cái bạn cùng phòng, mọi người xem choáng váng. Ta đi, trước đây làm sao không chú ý tới, Tôn Nhuế đẹp đẽ như vậy sao? Lao Chu ngươi có thể a, người ta em gái còn tỉ mỉ trang phục quá một phen đây. Tôn Nhuế là cái tiềm lực a, nàng trước đây có chút trẻ con phì, hiện đang giảm béo sau khi thành công, này nhan trị tư thái, đều không thua với Lâm Thư Đồng. Mấy cái hèn mọn bạn cùng phòng soi mói bình phẩm. Lao Chu có vẻ hơi câu nệ, suýt chút nữa mặt đều đỏ. Có điều hắn giờ khắc này cũng cảm giác mình tặc có mặt mũi. Dù sao cũng là chính mình ước đi ra em gái. Này, mỹ nữ, thêm cái mẹ chặt thôi. Tôn Nhuế vừa đi vào con nét, một cái khỏe miệng ngậm thuốc lá, nhìn qua lưu lý lưu khí thanh niên ngăn cản nàng. Mở miệng liền tắc muốn phương thức liên lạc, ánh mắt của đối phương vô cùng lớn mật, ở Tôn Nhuế ngực cùng bắp đùi hai cái vị trí nhìn quét vài vòng. Thật không tiện, ta tìm người. Tôn Nhuế lắc đầu từ chối. Mỹ nữ đừng đi a, thêm cái mẹ chặt cũng sẽ không thiếu ngươi một miếng thịt. Ta không muốn thêm, xin ngươi tránh ra. Thảo, cho thể diện mà không cần, mặc thành như vậy, vừa nhìn chính là đi ra bán, chẳng cái gì thành cao. Lưu lý lưu khí thanh niên tựa hồ không chịu bỏ qua, lại trên tay nắm lấy Tôn Nhuế cánh tay. Thảo, ngươi con mẹ nó muốn ai hẹ chặt đây, đồ chó, ngươi lại tẩy máy tay chân một hồi thử xem. Chu Hải Quyền đột nhiên đứng lên, một mặt nổi giận. Chính mình ước đi ra em gái, bị người ngay mặt cho đùa giỡn, này cờ mở nở có thể chịu. Chu Hải Quyền xông lên chính là một cước. Đờ cờ mở mở, tiểu bỉ nhãi con ngươi dám đánh ta 6. Lưu lý lưu khí thanh niên vừa định hoàn thủ, hắn phát hiện Chu Hải Quyền phía sau lại đi tới ba người, rõ ràng là một nhóm. Một chọi 4, không đánh được. Đánh ngươi làm sao? Huynh đệ ta gái ngươi cũng dám vén, ngươi con mẹ nó là muốn tìm cái chết chứ? Hung Đào thanh sắc lịch nhấc quát. Được, các ngươi nhiều người, coi như các ngươi tàn nhẫn. Lưu lý lưu khí thanh niên bỏ rơi thuốc lá, phản phất nhận túng bình thường đi rồi. Thiết, còn tưởng rằng cỡ nào châu bò, không nghĩ đến chính là cái túng hàng. Lão Chu, có thể à, bình thường xem ngươi đàng hoàng, không nghĩ đến thời khắc mấu chốt như thế ra sức, nói động thủ liền động thủ, đàn ông thực sự. Lão Tạo, lão Hùng, lần lượt tán dương. Khà khà. Thực cũng không có gì, người như thế chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Chu Hải Quyền một mặt thật không tiện sờ sờ sau gáy. Sau đó nhìn Tôn Nhuế một ánh mắt. Ai biết Tôn Nhuế ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trần Viễn. Trần Viễn, vừa nãy cảm tạ ngươi thay ta giải vây, còn có Hải Quyền, cũng cảm tạ các ngươi. Ta vừa nãy ba thật giống cũng không làm cái gì đi, ngươi muốn tạ liền tạ Lao Chu đi. Trần Viễn một mặt tròn váng. Hắn từ đầu tới đuôi, đừng nói động thủ, liền một câu nói đều không nói, chỉ là đơn thuần chạm sau lưng Chu Hải Quyền nhìn mà thôi. Này Tôn Nhuế nên cảm tạ người không tạ, không nên cảm tạ người càng muốn tạ, ngươi có phải là sợ não có tật xấu a? Lúc này, Từ Nhạc Nhạc đi tới. Trần Viễn, nếu không mấy người các ngươi đi trước đi, người kia vừa nhìn chính là cái lưu manh, hắn sẽ không giảng hòa, không làm được hắn chờ một chút sẽ tìm người đến chắn ngươi môn. Từ Nhạc Nhạc lời này nói rất có mấy phần đạo lý. Trần Viễn nghĩ, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nếu như người kia thật sự tìm người đến buồn bọn họ, cái kia chịu thiệt không làm được chính là bọn họ. Trần Viễn mới vừa muốn nói chuyện, Chu Hải Quyền có chút sắc mặt khó coi đánh gây hắn. Lão tứ phải đi ngươi đi trước đi, ngày hôm nay ta sẽ không đi, một cái túng bức, sợ hắn cái lông, hắn thật tìm người đến rồi lão tử cũng không sợ hắn. Chu Hải Quyền hiển nhiên nói chính là lời vô ích. Hắn không phải người ngu, rõ ràng có thể nhìn ra Tôn Nhuế xem Trần Viễn ánh mắt có chút không giống nhau lắm đương nhiên, nam sinh đều khá là lưu ý mặt mũi. Từ Nhạc Nhạc một người nữ sinh chạy tới để bọn họ đi, để bọn họ nhận túng, là người đàn ông cũng không quá yêu thích nghe câu nói như thế này. Chớ nói chi là tên kia cũng không nhất định sẽ tìm người đến buồn bọn họ đây. Nếu như bởi vì một cái giả thiết điều kiện bị dọa dẫm, liền có vẻ càng túng. Yên tâm đi lão Chu, đều là huynh đệ, chúng ta chắc chắn sẽ không đi, có vấn đề đồng thời giải quyết, có giá đồng thời đánh. Hùng Đào vỗ vỗ Chu Hải quyền vai. Đến đây đi, online mở làm, Tôn Nhuế ngươi liền tỏa lão Chu bên cạnh đi. Lão Tảo không chút biến sắc khiến cho cái tâm nhãn để Tôn Nhuế ngồi Chu Hải quyền bên cạnh. Vậy cũng tốt. Tôn Nhuế không hăng hái lắm gật đầu đáp ứng. Nàng thực là muốn ngồi Trần Viễn bên cạnh, có điều cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Trần Viễn cảm giác mình có chút vô tội hạ thương. Hắn rõ ràng lão Chu tâm tình. Chính mình ước đi ra em gái, lại đối với phòng ngủ một cái khác bạn cùng phòng, biểu hiện ra không giống bình thường thái độ, này rời ạ cũng quá đau lòng. Có thể Trần Viễn cũng không có quyến rũ Tôn Nhuế a. Hắn liền Lâm Thư Đồng đều không muốn phản ứng, cùng đừng nói Tôn Nhuế. Nhạc Nhạc, ngươi đi giúp chúng ta nắm mấy bình nước đi, không có chuyện gì. Trần Viễn sờ sờ từ Nhạc Nhạc đầu, biểu hiện ra hắn đã danh thảo có chủ dáng vẻ, rất hiển nhiên dự định cùng phòng ngủ bạn cùng phòng cộng cùng tiến lùi. Vậy cũng tốt. Từ Nhạc Nhạc thẹn thùng gật gật đầu. Nàng bây giờ đối với Trần Viễn độ thiện cảm lên đến 94 điểm, Trần Viễn cái này cử chỉ thân mật, không chỉ có sẽ không để cho nàng cảm thấy đến chán ghét, ngược lại sẽ làm cho nàng hưng phấn không thôi. Đúng rồi Trần Viễn ca, buổi tối đi nhà ta, ta muốn cho ngươi tự mình xuống bếp, ngươi đừng có quên nha nha. Đưa nước thời điểm. Từ Nhạc Nhạc dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, bám vào Trần Viễn bên tai nói rằng. Trần Viễn chỉ cảm thấy xương quả quyết, trên người dòng máu bắt đầu sao động bất an lên, luôn cảm thấy khí trời có chút oi bức sáu. Hắn liếc mắt nhìn Từ Nhạc Nhạc nóng bỏng vóc người, thương có chút ép không được a. Đánh trò chơi. Đánh trò chơi. Hừ. Phụ nữ đều là hòa thủy, làm sao có khả năng gặp có trò chơi chơi vui. Trò chơi bắt đầu sau khi Trần Viễn đường trên gà rèn, Lao Chu đường giữa dạ sổ, Tôn Nhuế đường dưới phụ trợ giàn nạ. Vốn là phụ trợ giàn nạ, ở đường dưới thành lập ưu thế sau, là có thể đi đường giữa trợ giúp dạ sổ, hai người kỹ có thể phối hợp, vô chết đối diện đường giữa, thành lập càng to lớn hơn ưu thế. Có thể Tôn Nhuế không biết là thật sự sẽ không chơi, còn là cố ý nàng không đi giúp đường giữa dạ sổ, trái lại đi vòng hơn một nửa cái bản đồ, chạy đi giúp đường trên Trần Viễn. Liền a giờ cờ đều mặc kệ. Tôn Nhuế, đường trên không cần ngươi giúp, ta đã giết đối diện hai lần, ngươi đi giúp đường giữa đi. Không sao Trần Viễn, ta trước tiên giúp ngươi đem tháp đẩy, thành lập càng to lớn hơn ưu thế. Nhưng là ngươi ăn tà kinh nghiệm. Vậy ta chạm xa một chút, liền nhìn ngươi an bình, ăn tháp tiền ba. Nhuế tỷ, ngươi muốn không về đường dưới giúp đỡ ta đi, ta đã bị ép hoàn toàn không ra tháp. Hùng Đào không nhịn được mở miệng nói. Hắn một cái a giờ cờ, cũng quá khó khăn. Cái này cho chơi, tiền kỳ là có ưu thế, nhưng cuối cùng nhưng thua đến tuột cùng là nguyên nhân gì, đại gia rõ ràng trong lòng. Vốn còn muốn mở thành thứ hai. Nhưng vào lúc này, quán nét cửa đột nhiên vọt tới một đám hơn 10 chàng thanh niên, đám người kia có hình xăm, có tóc vàng, có tròn thốn, hình thù kỳ quái, không giống nhau. Nhưng khóe miệng đều ngậm thuốc lá. Một bộ khí thế hùng hổ muốn tìm lỗi dáng dấp. Bên trong một tên chàng thanh niên, chính là trước bị Chu Hải quyền đạp một cước lưu manh. "Thảo, một đám tiểu bị nhãi con, cho lão tử lăn ra đây, các ngươi con mẹ nó vừa nãy không phải rất hung hăng sao? Lại cho lão tử phách lối một chút thử xem." Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 27, thần dũng vô cùng. Một tiếng gầm dữ dội, đánh gãy sở hữu ở quán net đánh trò chơi thanh niên nghiến nét. Bầu không khí đột ngột làm người nghẹt thở. Chu Hải quyền sắc mặt tái xanh. Hung Đào cùng Tào Cẩn luôn hai người ánh mắt cũng có chút né tránh. Mặc dù bọn hắn đều trẻ tuổi nóng tính, máu nóng, nhưng bọn họ dù sao không phải thường thường đánh nhau thiếu niên bất lương. Giờ khắc này đối phương có mười mấy người, muốn nói một điểm không nhút nhát đó là không thể. "Đao tử, lão Tào, chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến, vừa nãy là ta đập hắn, cùng lắm là bị hắn đánh trở lại là được rồi, không phải là bị đánh, còn có thể muốn mệnh hay sao?" Thời khắc mấu chốt, Chu Hải quyền rất dạng nghĩa khí, dự định một người đem sự tình tiếp tục chống đỡ. Ngay ở Chu Hải quyền nói chuyện trong lúc, cái đám này lưu manh đã vây quanh. Tôn Nhuế sợ đến hoa dung thất sắc hô, "Các ngươi những tên lưu manh này không nên tới, tới nữa ta liền báo cảnh." "Báo ngươi mê hoặc cảnh, đem này đồ đê tiện điện thoại di động thu rồi, mẹ ngươi chứng, ngày hôm nay lão tử giết chết các ngươi này đám nhóc con." Hoàng Ba rít lên một tiếng đột nhiên một cái tát hướng về Chu Hải quyền trên mặt sạn quá khứ. Hắn cho rằng, lần này không ai dám cản hắn. Dù sao phía sau hắn đứng mười mấy người, đám học sinh này nha sớm đã bị sợ vỡ mật, căn bản là không dám hoàn thủ, cũng không thể hoàn thủ. Có thể sự tình kết quả thường thường ngoài dự đoán mọi người. Hoàng Ba một cái tát sạn tới được thời điểm, Chu Hải quyền nắm đấm nắm gắt gao, hắn không nhúc nhích đứng ở chỗ nào, đã làm tốt chịu đòn chuẩn bị. Nhưng là tại đây một cái trùng đánh khoảng cách Chu Hải quyền gò má chỉ có 10 cm thời điểm, một con cường mạnh mẽ bàn tay gắt gao nắm lấy Hoàng Ba cánh tay, để hắn không thể động đậy. Bất luận hắn dùng sức thế nào, cũng không cách nào tránh ra. "Ta đỡ cơ mờ mờ, còn dám hoàn thủ, ngươi con mẹ nó lại còn dám hoàn thủ. Ta tại sao không dám hoàn thủ, đánh huynh đệ ta ngươi cũng không hỏi một chút ta ý kiến." Trần Viễn thái độ cứng rắn nói. "Ngươi con mẹ nó tính là thứ gì sáu?" "Bành." Hoàng Ba lời còn chưa nói hết, Trần Viễn đột nhiên một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Trần Viễn sức mạnh đã lên đến 19 điểm, là người bình thường 2 lần. Này một cước, tươi sống đem Hoàng Ba đạp bay xa 3 mét, liền mang theo trên đất lăn vài vòng. "Đau quá, ta cờ mở nở 6." "Thảo. Lão tử huynh đệ ngươi cũng dám đánh, cùng tiến lên, giết chết cái đám này tiểu bị nhãi con." Một cái đầu đinh đại hán thấy Hoàng Ba bị đánh, nhất thời giận không nhịn nổi vọt tới. Trần Viễn không lùi mà tiến tới, lại một thân một mình, hướng về đám côn đồ này vọt tới. Làm sức mạnh cùng tố chất thân thể, đạt đến người bình thường 2 lần trình độ sau đó, Trần Viễn nắm giữ sức chiến đấu, tuyệt đối không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Tố chất thân thể được, đại biểu hắn càng thêm lại đánh. Sức mạnh to lớn, đại biểu hắn đánh người rất đau. Trần Viễn đánh người khác một quyền, người khác không chịu được. Người khác đánh hắn một quyền, hắn không đến nơi đến chốn. Hắn bây giờ lại thịt lại có phát ra. Lần này, Trần Viễn cũng muốn kiểm thử xem, 20 điểm cường hóa điểm, đến cùng mang đến cho hắn chính là một loại da sao lột xác. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy như vậy một bộ hình ảnh. Cái này mới nhìn qua cũng không phải đặc biệt cường tráng nam sinh, dĩ nhiên thần dũng vô cùng, một người một mình đấu mười mấy người, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn cũng không có cái gì cao siêu kỹ năng chiến đấu, chính là ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một cước, cứng đôi cứng, kiên cường vô cùng. Trên thực tế đám côn đồ này tuy rằng có 12 người, nhưng chân chính đánh lúc thức dậy chỉ có 5, 6 cái độc thủ, còn lại 5, 6 cái chính là trang trí, chuyên môn kéo tới trợ uy. 5, 6 cái đánh Trần Viễn một cái, dĩ nhiên thật sự đánh không thắng hắn. Trần Viễn sức mạnh quá mạnh, lại đặc biệt khẳng đánh, không ai có thể giảng buộc hắn. Hắn hung hãn ra tay, giống như hổ vào bầy dê bình thường, dũng mãnh dị thường. Lão tứ đừng hoảng hốt, ta đến giúp ngươi, con bà nó, một đám người đánh huynh đệ ta một cái, thật sự coi lão tử là trang trí à? Hung đào gầm dữ dội một tiếng, cùng bên trong một tên lưu manh đa nhờ nhau cùng nhau. Thảo, lão nhị, lão tứ các ngươi mạnh như vậy, ta cờ mở nở tung cái gà nhi, được, tao cần luôn gia nhập đến quần đầu bên trong. Chu Hải Quyền cũng sau đó đổi tới. Chuyện này do hắn mà xảy ra, bây giờ ba cái bạn cùng phòng cũng đã lên, hắn không có lý do gì ở sau lưng ẩn nút. Húng chi Tôn Nhuế còn ở bên cạnh nhìn, thì càng thêm muốn biểu hiện một làn sóng. Có ba cái bạn cùng phòng trợ giúp, Trần Viễn càng thêm như hổ thêm cánh. Dù sao bị mười mấy người vây quanh đánh, vẫn có chút chịu thiệt. Bây giờ có người chia sẻ áp lực, hắn tự nhiên càng thêm dũng mãnh, hơn nữa khí thế càng đủ. Không quá mấy phút, mười mấy người nằm một chỗ. Một đám vây xem thanh niên nghiến nét, hầu như tất cả đều choáng váng. Người kia là ai a, ta đi, cũng quá mạnh, một cái đánh mười mấy cái. Châu bỏ, ta cờ mở nở vừa nãy nên đập video phát bằng hữu vọng. Chủ yếu là không động đao tử, nếu như động dao, ngươi nhìn hắn còn có thể hay không thể vậy một cái mười. Tiểu tử có thể hay không đừng tranh cãi, thừa nhận người khác châu bỏ ngươi lẽ nào sẽ chết sao? Trần Viễn, ngươi quá lợi hại. Tôn Nhuế một mặt sùng bái nhìn Trần Viễn. Trong đôi mắt thật to diện bước lên phấn hồng tâm tâm tám. Nàng không nghĩ đến Trần Viễn ngoại trừ có tiền, vẫn như thế có thể đánh. Vừa nay hắn thần dũng vô cùng dáng dấp, đã sâu sắc khắc ở trong đầu của nàng. Người đàn ông này quá anh dũng, quá có nam tử khí khái. Nàng cảm thấy đến Lâm Thư Đồng đúng là xa điêu, lại bỏ qua một cái như thế hoàn mỹ nam thần. Nàng đều nhanh ngất. Cùng lúc đó, Từ Nhạc Nhạc cũng là sửng sốt vài giây. Nàng xem Trần Viễn ánh mắt càng ngày càng thưởng thức, thậm chí đã đến si mê mức độ. Trần Viễn không chỉ có anh dũng, còn rất có đảm đường, nguyên bản là bạn cùng phòng trọc phiền phức, cuối cùng nhưng là hắn ra tay giải quyết vấn đề. Từ đầu tới đuôi đều không có nói một câu bạn cùng phòng không phải. Nam nhân như vậy quá có cảm giác an toàn. Hơn nữa hắn giải đến còn xoái, còn rất có tiền. Như vậy một cái nam nhân nếu như bỏ qua, Từ Nhạc Nhạc phòng trường chính mình sẽ hối hận cả đời. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 1. Keng. Đo lường đến số 1 liếm cầu đối tượng Từ Nhạc Nhạc, đối với ký chủ độ thiện cảm thành công đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Keng. Số 1 liếm cầu đối tượng tổng cộng tiêu phí liếm cầu tiền 530 vạn nguyên, khen thưởng ký chủ 53 vạn nguyên. Keng. Từ Nhạc Nhạc thành công chuyển hóa thành ký chủ liếm cầu, khen thưởng 5 điểm cường hóa điểm. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 21. Thân cao: 180 cm. Thể trọng: 67 cân mạnh, 19. Thể chất: 19. Tinh thần: 10. Nhanh nhẹn: 9. Người trưởng thành đỉnh cao trình độ chỉ 10. Trạng thái: khỏe mạnh. Kỹ năng: 0. Cường hóa điểm: Nam xin mời ký chủ lựa chọn cường hóa phương hướng. Ta lựa chọn cường hóa nhanh nhẹn, 5 điểm cường hóa điểm, toàn bộ tăng thêm nhanh nhẹn. Keng. Cường hóa thành công. Ký chủ trước mặt nhanh nhẹn 14 điểm. Một giây sau, một luồng quen thuộc dòng nước gấm tuôn ra khắp toàn thân. Trần Viễn cảm thấy đến chính mình thân thể bắt đầu biến nhẹ. Cả người đều linh hoạt rồi rất nhiều. Trước hắn cùng đám côn đồ này cứng đối cứng, nhìn qua thần dũng vô cùng, trên thực tế cũng bị đánh không ít. Hắn tổng cộng bị người đánh 7, 8 quyền, đá mười mấy chân, cũng còn tốt tố chất thân thể mạnh, mới gánh vác này một làn sóng tàn nhẫn đánh. Bây giờ nhanh nhẹn tăng cường, người nhẹ như yến, hắn có lòng tin nếu như lại đánh một lần, tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy, cũng sẽ không bị người đá mười mấy chân. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ, mọi người ghé đọc. Chương 28, mặt ngoài bản thân. Lan, sau đó đừng làm cho ta thấy ngươi, không phải vậy thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Chu Hải Quyền đạp mạnh đã ngã xuống đất hoàng ba một cước, khí thế hùng hổ nói rằng, hắn cảm giác mình biểu hiện hôm nay đã vô cùng anh minh thần võ. Bốn người đánh mười mấy người, lấy ít đánh nhiều, còn đánh cho đối diện răng rơi đầy đất, loại châu bò này sự tích, lấy ra đi chí ít có thể thổi một năm. Hắn cảm thấy đến Tôn Nhuế nên đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện này em gái đã hùng hục chạy đến Trần Viễn trước mặt đi lấy lòng. Sắc mặt hắn lại bắt đầu khó xem ra. Mẹ nó, lão tứ ngươi làm sao mạnh như vậy, trước đây cũng không phát hiện à, ngươi có phải là lười qua? Hung Đào giờ khắc này mới một mặt kinh ngạc hỏi. Tuyệt bức là lười qua. Không phải vậy không thể như thế hung tàn, xem ra hắn trước đây ở ký túc xá đều là chàng, hắn muốn thật ra tay, ba người chúng ta cộng lại đều không đánh được hắn. Chẳng trách em gái đều yêu thích hắn, nguyên lai tiểu tử này là cái luyện gia tử. Mấy cái bạn cùng phòng một mặt ước ao đấu kỵ. Bọn họ tựa hồ rốt cục phát hiện Trần Viễn được hoan nghênh đều nguyên nhân. Nhưng mà bọn họ cũng không biết chính là, những nữ sinh này sở dĩ liếm Trần Viễn, cũng không phải là bởi vì hắn khá là có thể đánh, mà là bởi vì hắn có tiền tài năng lực. Trần Viễn cũng không để ý tới Tôn Nhuế lấy lòng. Nàng cũng là 7.5 điểm nhắn trị, liền nữ thần tiêu chuẩn thấp nhất đều không đạt tới. Trần Viễn căn bản sẽ không ở trên người nàng tiêu tốn tinh lực. Liếc mắt nhìn hệ thống trang báo, Trần Viễn phát hiện mình thể chất cường hóa sức mạnh sau khi, thân thể hắn tựa hồ nên đón hai lần phát dục. Vốn là chỉ có 179 cm thân cao, hiện tại lại dài đến 180 cm, chỉ gia tăng rồi nho nhỏ 1 cm, điều này đại biểu hắn nắm giữ tiếp tục trưởng cao khả năng. thể trọng đã gia tăng rồi không ít. Chẳng trách gần nhất luôn cảm thấy đói bụng, ăn cũng tương đối nhiều. Thật không tiện à, Từ Nhạc Nhạc, ở nhà các ngươi quán net đánh nhau, vừa nãy còn giống như đập hư vài máy vi tính chứ? Không sao, không liên quan, liền hỏng rồi mấy cái thiết bị hiển thị mà thôi, đổi một cái là không sao. Ngươi nói đi, này mấy cái thiết bị hiển thị bao nhiêu tiền, chúng ta tập hợp một tập hợp. Chu Hải Quyền một mặt đau lòng nói rằng đánh nhau là đánh thoải mái, nhưng là đập hư đồ vật là muốn bồi. Hắn là một cái rất cố chấp, rất thực sự, có chút nhận lý lẽ cứng nhắc người. Không cần bồi, không cần bồi, các ngươi đều là Trần Viễn huynh đệ tốt, đừng nói chỉ là hỏng rồi mấy cái thiết bị hiển thị, coi như đem toàn bộ quán net bị đập phá, cũng không có chuyện gì. Lời này nói, suýt chút nữa để mấy cái bạn cùng phòng tại chỗ thổ huyết. Trần Viễn chó này so với đến cùng khiến cho cái gì ma lực, vì sao có thể để em gái như vậy khăng khăng một mực. Kết nối internet ba đập phá cũng sẽ không tiếc. Trần Viễn có tốt như vậy sao? Mẹ nó, lão tứ người đâu, làm sao thời gian một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Trần Viễn đã rời đi đại la quán net. Hắn thực sự không chịu được Tôn Nhuế vô tình hay cố ý lấy lòng. Nàng lại như một cái liếm cầu như thế, biết rõ ràng chính mình đối với nàng không có hứng thú, còn nhất định phải mặt dày mày dạn dính sát. Quá buồn nôn. Huống chi nàng vẫn là Lâm Thư Đồng bạn thân. Lúc trước Trần Viễn đuổi Lâm Thư Đồng 3 năm, thật vất vả cảm động đối phương, để Lâm Thư Đồng đáp ứng làm hắn bạn gái. Chính là cái này Tôn Nhuế cả ngày ở Lâm Thư Đồng bên tai nói huyên thuyên, còn các loại xem thường Trần Viễn. Lâm Thư Đồng hám làm giàu trà xanh là một mặt, Tôn Nhuế sau lưng xúi dục cũng là trọng yếu một trong những nguyên nhân. Hiện tại đến tốt, này Tôn Nhuế cũng không biết có phải là có tật xấu hay không, lại chạy tới cho hắn lấy lòng. Lâm Thư Đồng biết không? Ngươi là mặt ngoài bạn thân sao? Cái khác thì thôi không thích Lâm Thư Đồng, ngươi này bạn thân ngay lập tức sẽ chạy tới câu dẫn, có phải là tướng ăn quá khó coi? 6. Tốt chuyện hay 2021. Chương 29, ta sẽ theo liền chạy chơi một hồi. Rời đi quán net sau khi, Trần Viễn một người đi đến trường học thao trường. Hắn mới vừa tăng thêm nhanh nhẹn cường hóa điểm, đang muốn tìm một chỗ cố gắng thí nghiệm một hồi cường hóa nhanh nhẹn sau khi hiệu quả. Có điều xế chiều hôm nay thao trường người tốt xem hơi nhiều. Bạn học, ngày hôm nay thao trường người làm sao nhiều như vậy a? Trần Viễn tìm một cái phụ cận xinh đẹp nhất em gái dò hỏi. Người không biết sao? Thể viện ngày hôm nay có chạy cự ly ngắn thi đấu đây, nghe nói muốn chọn quốc gia cấp 2 vận động viên. Em gái một mặt hiền lành giải thích. Hóa ra là như vậy a, mỹ nữ ta có thể thêm ngươi cái hệ chả sao? Thật không tiện, ta có bạn trai, trung gian cái kia mặc áo đỏ thi đấu tuyển thủ, hắn chính là bạn trai. Nguyên bản thái độ hiền lành em gái, vừa nghe Trần Viễn muốn thêm nàng ngoại chat, thái độ lập tức lạnh lùng xa lánh lên. Thật giống tự động nhấc lên phòng ngự tư thái đồng thời một mặt tự hào chỉ vào trên đường chạy chính đang làm nóng người hồng y áo lót nam tử. Lý Dương, lại là hắn. Trần Viễn híp híp mắt. Ngươi biết bạn trai ta? Đâu chỉ là nhận thức, chúng ta nhưng là trung học phổ thông bạn học đây, hắn nhưng là chúng ta cái nào một lần trường học đại hội thể dục thể thao chạy cự ly ngắn quán quân. Nguyên lai hắn ở thời cấp 3 liền như thế lợi hại à, ta còn tưởng rằng hắn vẫn đang khoác lác đây. Em gái nghe Trần Viễn thổi phồng bạn trai hắn, đồng thời vẫn là Lý Dương trung học phổ thông bạn học, thái độ từ từ dịu đi một chút. Trần Viễn cùng Lý Dương xác thực là trung học phổ thông bạn học, có thể quan hệ cũng không thế nào thân thiện, thậm chí còn đánh qua một chiếc đánh nhau nguyên nhân, là bởi vì Lý Dương muốn tán tỉnh Tiêu Nhược Vũ, đồng thời cái này Lý Dương không phải bình thường hoa tâm, đã từng liền bởi vì cầm trường học đại hội thể dục thể thao chạy cự ly ngắn quán quân, làm náo động lớn, đổi bạn gái cùng thay quần áo như thế chịu khó. Lý Dương hoa tâm Trần Viễn quản không được, hắn cũng không tư cách quản. Có thể tiểu tử này muốn tán tỉnh Tiêu Nhược Vũ, Trần Viễn liền cùng hắn kết xuống mối thù. Lúc trước cái kia một chiếc, Trần Viễn đánh thua, bị Lý Dương cưới trên đất tát bạt thai, đây là hắn một đời sỉ nhục đến nay đều canh cánh trong lòng. Có điều có sao nói vậy, Lý Dương tướng mạo ánh mặt trời, vóc người cường tráng, lại là vận động phòng, sắc thực chiêu em gái yêu thích. Hắn tìm bạn gái, chất lượng đều rất cao. Lúc này, Trần Viễn trong đầu đột nhiên vang lên một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Hà Chỉ Anh. Tuổi tác: 19 tuổi. Thân cao: 169 cm. Thể trọng: 50 kg. Nhan trị: 82 điểm. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 5 điểm. Chói chặt số 4 liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ký chủ liếm cầu. Đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 22 điểm. Khen thưởng kỹ năng: Vũ đạo tinh thông. Tình huống thế nào? Lại chói chặt liếm cầu quan hệ. Hệ thống ngươi đây là buộc ta đi đào Lý Dương góc tường sao? Trần Viễn lắc lắc đầu. Hắn đã từng đáng ghét nhất chính là cặn bã nam, nhưng hôm nay nhưng hoạt thành chính mình năm đó đáng ghét nhất dáng vẻ. Có thể là vì sao, có chút thoải mái đây. Lúc này, Trần Viễn mới quan sát tỉ mỉ Hà Chỉ Anh hai mắt, đầu tiên nhìn chỉ cảm thấy này em gái là toàn trên thao trường xinh đẹp nhất, không nghĩ đến lại như thế đẹp đẽ. Nhan trị lên đến 82 điểm. So với Từ Nhạc Nhạc cùng Lâm Thư Đồng nhan trị đều cao. Hơn nữa chỉ có 19 tuổi, phải là một đại vừa học muội. Mau nhìn, thi đấu muốn bắt đầu rồi. Lý Dương cố lên. Lý Dương cố lên. Hà Chỉ Anh nhảy lên đến hô. Trần Viễn cũng không tiếp tục yêu cầu đối phương ngại chặt. Nếu như hắn mạnh mẽ yêu cầu, cái kia cùng trước lưu manh khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa làm như vậy sẽ chỉ làm người căm ghét. Ngay ở Hà Chỉ Anh cố lên tiếp sức, một đám ăn dưa học sinh chỉ trỏ trỏ thời điểm. Trần Viễn lặng yên không một tiếng động hướng về cao su đường băng đi tới. Cái này Lý Dương là cái rất giống tốt ta, hắn thành tích tốt nhất là 100m10. 12 giây, đã có tư cách thành vì là đội tuyển quốc gia thay thế bổ sung tuyển thủ, hơn nữa còn có rất lớn trưởng thành không gian. Đúng đấy, Lý Dương quả thật không tệ, khóa này liền hắn có tiềm lực nhất. Hai cái huấn luyện viên lẫn nhau nghị luận. Nói xong thổi bay huýt sáo. Thể viện nam sinh đã chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị. Ầm. làm huấn luyện viên đánh ra trong tay đạn tín hiệu. Trên đường chạy hơn 10 thể viện nam sinh, phản phất báo săn bình thường xông ra ngoài. Tốc độ bọn họ cực nhanh, rõ ràng đều trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc biệt đường băng trung gian Lý Dương, càng là xông lên trước, bất luận tốc độ phản ứng, hầu như đều đạt đến quốc gia chuyên nghiệp vận động viên trình độ. Chờ một chút, người kia là ai? Ngay ở hai cái huấn luyện viên ánh mắt đều nhìn Lý Dương thời điểm, một cái ăn mặc phổ thông quần áo thường nam sinh, đột nhiên từ đường thi đấu trên đuổi theo ở nguyên vốn đã lạc hậu hắn vận động viên 5-6 cái thân vị tình huống, chạy đi lao nhanh, lại dùng tốc độ khó mà tin nổi vượt qua một cái lại một cái thể viện tuyển thủ. Cuối cùng lấy kéo dài Lý Dương 2-3 mét khoảng cách, trước tiên chạy qua hồng tuyến. 100m 9 giây 63, ta trời ạ, vượt qua 10 giây trong vòng. Mẹ nó, hắn vừa nãy cất bước sắp tới chậm 1 giây, nếu như toàn lực phát huy, cái kia không phải thế giới cấp hạt giống tuyển thủ. Thiên tài, đây là cái thiên tài. Bạn học, ngươi đừng đi a, ngươi có hứng thú hay không tiến vào đội tuyển quốc gia? Huấn luyện viên hùng hục đuổi theo dò hỏi. Không có hứng thú, ta sẽ theo liền chạy chơi một hồi, ai biết thể viện những người này lại như thế món ăn. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 30, người bạn nhỏ, ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. Bạn học, ngươi là cái kia học viện? Ta văn học viện. Cái gì? Huấn luyện viên một mặt choáng váng. Văn học viện học sinh, không đều là một đám con mọt sách sao? Lại ở chuyên nghiệp điển kinh đấu trường trên, nghiền ép một đám thể viện mấy nam. Làm sao nghe có chút huyền huyễn? Ngươi xác định ngươi không phải đang tính tướng? Trần Viễn, tại sao là ngươi tiểu tử? Lý Dương sắc mặt đột nhiên trở nên hơi khó coi. Hắn lúc trước nhưng là cùng Trần Viễn đánh qua một chiếc. Hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt đã rất lâu ở Lý Dương trong mắt, Trần Viễn chính là một cái làm người vô cùng phiền chán liếm cậu. Trung học phổ thông thời điểm, hắn muốn đuổi theo Tiêu Nhược Vũ, có thể Trần Viễn tiểu tử này luôn từ bên trong làm khó dễ. Người con mẹ nó chính mình không dám truy, còn không cho ta truy. Có ý gì? Người này không phải đầu óc có tật xấu. Có một lần Lý Dương sắp xếp một hồi anh hùng cứu mỹ nhân xáo lộ. Hắn tìm hai cái ra ngoài trường anh em, cố ý ở Tiêu Nhược Vũ tan học trên đường về nhà chắn nàng. Chỉ đợi thời khắc mấu chốt, chính mình nhảy ra cứu vớt Tiêu Nhược Vũ, lấy này thắng được mỹ nhân phương tâm. Nhưng ai biết, thời khắc mấu chốt Trần Viễn nhảy ra. Tiểu tử này một đường theo đuôi Tiêu Nhược Vũ, cướp ở trước mặt hắn ngăn cản hai cái diễn kịch anh em. Không thể làm gì khác hơn là đâm lao phải theo lao, đem hắn đánh cho một trận. Ai biết tiểu tử này không chỉ có không biết ghi nhớ, sau đó mỗi ngày đều theo đuôi Tiêu Nhược Vũ về nhà. Cũng chính bởi vì có Trần Viễn ngăn cản, anh hùng cứu mỹ nhân kế hoạch triệt để bị nhỡ. Cuối cùng tốt nghiệp Lý Dương đều không đuổi kịp Tiêu Nhược Vũ. Thế cũng được trong lòng hắn tiếc nuối lớn nhất. Bởi vậy, hắn rất thấu Trần Viễn. Tiểu tử ngươi chiếm hồ sĩ không đi, một cái liếm cẩu cũng muốn làm hộ hoa sứ giả. Lý Dương ngươi biết vị bạn học này à? Vừa vặn, tuy rằng vị bạn học này là văn học viện, nhưng ai cũng không quy định văn học viện học sinh liền không thể gia nhập điển kinh đội mà. Bạn học, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập điển kinh đội, ta liền đặc cách đem trong trường học duy nhất một cái tỉnh cấp danh sách để cử tặng cho ngươi. Đến thời điểm ngươi đại biểu trường học chúng ta tham gia trước tiên tham gia tỉnh cấp điển kinh giải đấu lớn, rất nhanh sẽ có thể bộc lộ tài năng, tiến vào đội tuyển quốc gia. Lấy thiên phú của ngươi, không bao lâu nữa liền có thể tham gia ý họ cờ, thậm chí có hy vọng đoạt được Olympic quán quân, vì nước làm vẻ vang a. Huấn luyện viên một mặt hưng phấn miêu tả nói. Trần Viễn vừa nãy bày ra lực bộc phát, thực sự quá kinh người. Đây tuyệt đối là hắn hành nghề nhiều năm trước tới nay, nhìn thấy thiên phú tốt nhất hạt giống tuyển thủ. Hắn không có trải qua bất kỳ chuyên nghiệp huấn luyện, cũng đã có thể chạy nhanh như vậy. Nếu như chuyên nghiệp huấn luyện một phen, vậy còn được rồi. Huấn luyện viên, ngươi không phải nói muốn đem tỉnh cấp danh sách để cử cho ta sao? Lý Dương choáng váng nói. Lý Dương à, lão sư rõ ràng tâm tình của ngươi, tuy rằng ngươi cũng rất ưu tú, có thể coi là ngươi cầm cái này tiêu chuẩn, cũng không nhất định có thể đại biểu trường học chúng ta, đạt được tỉnh cấp thi đấu quán quân, có thể vị bạn học này liền không giống nhau. Hắn vừa nãy lực bộc phát ngươi cũng nhìn thấy đi, mạnh hơn ngươi rất nhiều, ta dám chắc chắn, chỉ cần hắn chịu dự thi, liền nhất định có thể bắt tỉnh cấp quán quân, hơn nữa nhất định có thể thành vị quốc gia đặc cấp vận động viên. Quốc gia đặc cấp vận động viên là khái niệm gì? So với quốc gia cấp 1 vận động viên cao hơn một đẳng cấp, mà bọn họ ngày hôm nay thi đấu, vẹn vẹn chỉ là vì chọn lựa quốc gia cấp 2 vận động viên mà thôi. Giữa hai người, khác nào khác nhau một trời một vực, bên trong chênh lệch thật sự không phải nhỏ tí tẹo. Nếu như ngày hôm nay cái này đột nhiên nô ra thiên tài là người khác cũng là thôi, có thể một mực người này là Trần Viễn. Hắn đã từng xem thường một cái liếm cầu rất rưởi, lại ở hắn tôi dẫn cho rằng hào chuyên nghiệp trên, bắt hắn cho dây. Tốc truyện hay 2021. Chương 31, phổi đều nổi khủng. Lúc này, nguyên bản ở đây ở ngoài quan sát thi đấu Hà Chỉ Anh, cầm một bình nước khoáng đi tới. Nàng là đến cho Lý Dương đưa nước, nhưng lại một mặt kinh ngạc quay về Trần Viễn nói rằng, nguyên lai ngươi như thế lợi hại à, vừa nãy ngươi chạy quá nhanh, so với ta nhà Lý Dương đều sắp. Hà Chỉ Anh, độ thiện cảm 5. Hà Chỉ Anh, độ thiện cảm 5. Hà Chỉ Anh, độ thiện cảm 5. Bởi vì Trần Viễn vừa nãy biểu hiện, Hà Chỉ Anh đối với Trần Viễn độ thiện cảm lập tức từ 5 điểm tăng lên tới chính 10 điểm. Dù sao một cái chân chính có tài hoa người, xác thực sẽ làm nữ sinh vô hình trung có ấn tượng tốc độ. Sùng bái cường giả là nữ nhân thiên tính. Có thể Lý Dương nghe vậy, suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Huấn luyện viên muốn Trần Viễn gia nhập điền kinh đội, thế thân hắn vị trí, đại biểu trường học tham gia tỉnh cấp điền kinh thi đấu. Hắn không lời nào để nói. Dù sao chuyện này hắn không làm chủ được, chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Có thể Hà Chỉ Anh là bạn gái của hắn a, lại ngay mặt nói Trần Viễn mạnh hơn hắn. Đây là người nào? Trần Viễn a. Trần Viễn cái này ngã sấp mặt rất rưởi, làm sao có khả năng mạnh hơn chính mình? Điền kinh thi đấu là hắn kiêu ngạo nhất chuyên nghiệp, chạy cự ly ngắn quán quân là hắn dẫn cho rằng hào danh hiệu. Hắn có thể tiếp thu người khác nói hắn khuyết điểm, nhưng chỉ có không thể tiếp thu ở chạy cự ly ngắn lĩnh vực thua cho người khác. Mà hiện tại chính mình bạn gái trước mặt nhiều người như vậy nói mình không bằng một cái liếm cậu rắc rưởi. Không thể tiếp thu. Không thể nào tiếp thu được. Lý Dương tâm thái nổ tung. Hà Chỉ Anh ngươi có ý gì? Nói hắn mạnh hơn ta, hắn đến cùng điểm nào mạnh hơn ta? Lẽ nào ta ở trong mắt ngươi liền như thế không thể tả sao? Liên một cái Trần Viễn cũng không sánh nổi, ngươi nếu cảm thấy cho hắn lợi hại như vậy, vậy sao ngươi không đi với hắn quên đi? Lý Dương giống to. Đương nhiên, lời này chỉ là lời vô ích, nói xong hắn liền hối hận rồi. Ngươi hống ta, ngươi lại hống ta. Lúc trước ngươi đổi ta thời điểm có thể không phải như vậy, mới một tháng không tới ngươi liền bản tính bại lộ sao? Ta không nghĩ đến ngươi là người như thế, Trần Viễn là ngươi trung học phổ thông bạn học, người ta mới vừa rồi còn khen ngươi là trường học đại hội thể dục thể thao chạy cự ly ngắn quán quân, ngươi đây, chạy vốn là không nhân ra nhanh, ngươi hướng ta phát cái gì tình khí? Hà Chỉ Anh viền mắt thêm ra mấy phần nước mắt. Một mặt oan ức chỉ vào Lý Dương nổi nóng. Nàng tuy rằng dài đến huyện ước sự hòa hợp, nhu nhu nhược nhược, nhưng tính cách nhưng có chút điêu ngoa. Thời đại này nữ sinh địa vị đều tương đối cao. Hà Chỉ Anh loại này dung mạo xinh đẹp, vóc người lại đẹp nữ sinh, địa vị thì càng cao. Nàng không phải là loại kia bị người mắng có trả hay không miệng nữ nhân. Ngươi Lý Dương đối với ta không được, bên ngoài có chính là người tốt với ta. Lý Dương nguyên vốn cũng có chút hối hận mới vừa nói lời vô ích. Có thể Hà Chỉ Anh không những không có biết được chính mình sai lầm, lại còn tưới dầu lên lửa. Lại nhiều lần nói Trần Viễn so với hắn chạy trốn nhanh, còn nói Trần Viễn khen hắn là chạy cự ly ngắn quán quân. Đây là thổi phồng sao? Này rõ ràng là trào phúng a. Hơn nữa lúc nào thổi phồng? Hai người đã lén lút trao đổi qua sao? Hà Chỉ Anh, ngươi không muốn quá phận quá đáng, ta đã nhận ngươi rất lâu. Tốt, Lý Dương ngươi thật sự có thể, ngươi thi đấu, ta lòng tốt đến cho ngươi đưa nước, ngươi không những không cảm kích, thua thi đấu liền hướng ta nổi nóng, ngươi còn là một người đàn ông sao? Ngươi muốn thật là một nam nhân, liền đi thắng Trần Viễn a, liền đi chứng minh chính mình a, ta không biết lúc trước có phải là mắt bị mù, không phải vậy làm sao sẽ coi trọng ngươi? Hà Chỉ Anh càng nói càng tức, nàng đồng dạng đã triệt để giận. Quên đi, đừng ầm ĩ, tiểu tình nhân bởi vì này chút việc nhỏ, còn náo động đến như thế không thể tách rời ra sao? Lý Dương ngươi cũng là, nam tử hán liền nên rộng lượng một điểm. Huấn luyện viên thuận miệng điều tiết hai câu, quay đầu liền quay về Trần Viễn nói rằng, đúng rồi, Trần Viễn bạn học, ngươi cân nhắc thật gia nhập Điền Kinh đội sao? Không được, Điền Kinh đội hay là thôi đi, ta có việc trước tiên lưu a. Trần Viễn nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi thao trường. Hắn đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, chỉ lưu lại một cái thần bí bóng lưng, khiến người ta ngước nhìn. Không được, như thế thiên tài nhân vật, không gia nhập Điền Kinh đội thực sự quá lãng phí, quả thực chính là hoa hạ chạy cự ly ngắn giới tổn thất, ta nhất định phải cho hắn làm tư tưởng công tác. Tôn giáo luyện, nếu không ngươi đi cùng giáo lãnh đạo đàm luận một hồi, ta đi tìm hắn phụ đạo viên thâm nhập tìm hiểu một chút người học sinh này. Có thể, cứ làm như thế. Hai cái huấn luyện viên lẫn nhau thương nghị thời điểm. Lý Dương cùng Hà Chỉ Anh trong lúc đó quan hệ đã xuất hiện vết nứt. Cùng lúc đó đồng dạng trên thính phòng hai nữ sinh, các nàng đem vừa nãy chạy cự ly ngắn thi đấu, vỗ một cái TikTok video, sau đó biên tập một cái văn án, phát ra đi đến. Văn án tiêu đề là như thế viết: Trường học Điển Kinh đội chạy cự ly ngắn thi đấu, một nam tử đi nhầm vào đường thi đấu, thể hiện ra như ma quỷ tốc độ. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 32, bàn phím chi hiệp. Thanh Thanh, ngươi nói ta cái video này có thể hòa không? Phát TikTok video Lương Tiểu Cần cười hỏi. Có thể hay không hòa ta không biết, có điều người nam sinh kia thật sự thật châu bò à, một cái văn học viện nam sinh, lại so với thể viện Điển Kinh đội đều chạy trốn nhanh nhiều như vậy, hắn là Lưu Tường phụ thể chứ? Ha ha, ta vốn là chỉ dự định đập cái bình thường thi đấu video, ai biết đột nhiên bước lên một cái đại thần. Hai nữ sinh cười thảo luận. Các nàng cũng không hy vọng cái video này thật có thể hòa. Vốn là cũng là tùy tiện đập chơi vui một hồi. Trong video chuyển sau khi thành công, các nàng liền không còn sáu. Nói phân hai con. Bên này Trần Viễn mới vừa rời đi trường học thao trường. Bạn cùng phòng Lao Tảo điện thoại liền đánh tới. Này, Lao Tứ, ngươi người ở đâu bên trong đây? Làm sao một người lén lút lưu? Ta đi ra giải sầu, tình huống trước ngươi cũng nhìn thấy đi. Lão Chu thật giống đối với ta có chút ý kiến, ngươi thay ta cùng hắn giải thích một chút, ta đối với cái kia Tôn Nhuế vô vị. Thực người bình thường cũng nhìn ra được ngươi đối với Tôn Nhuế vô vị, có thể Tôn Nhuế nàng đối với ngươi thú vị à, ta liền kỳ quái, nàng trước đây không phải rất không lọt mắt ngươi sao? Làm sao đột nhiên thái độ chuyển biến lớn như vậy? Cảm giác thật giống một cái liếm cầu liếm ngươi tự. Khả năng ba ta quá tuấn tú đi. Trần Viễn nói đùa. Lan ngươi, nói với ngươi điểm chính sự, ngươi bị người cho chiến đấu, trường học trên diễn đàn, một cái tên là bàn phím chi hiệp ra hỏa, khắp nơi bôi đen ngươi đây, thanh danh của ngươi đã xú đại lộ, chính ngươi đi xem đi. Nghe được Lao Tào nhắc nhở, Trần Viễn nhất thời sững sờ. Hắn cũng không làm cái gì chuyện quá đáng a. Làm sao sẽ bị người chiến đấu đây? Hơn nữa trường học trên diễn đàn không đều là một ít nhân vật nổi tiếng mới sẽ bị thảo luận phê phán sao? Trần Viễn vẫn luôn rất biết điều a. Đương nhiên, hắn chỉ là tự cho là biết điều mà thôi. Cái gọi là trường học chiến đấu thiết mời, bình thường đều là một số học sinh làm cung ác liệt sự tình sau khi bị người lộ ra ánh sáng ở trên mạng, hô hào đại gia tập thể đi chống lại, đi lên tiếng phê phán người này. Như vậy thiết mời mới gọi chiến đấu tiếp, đơn giản tới nói, cũng chính là mạng lưới bạo lực. Trần Viễn lập tức mở ra trình duyệt, đổ bộ website trường. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một phần chí đỉnh thiết mời. Cái này thiếp mời là sáng sớm hôm nay phát, có điều đại thời gian nửa ngày, bình luận cũng đã hơn 1000. Đây là một mảnh trường thiếp. Thiếp mời nội dung là như vậy viết: Trên thực tế ta trầm mặc không nói, trên internet ta trọng quyền tấn công. Thiên không sinh ta anh hùng bàn phím, phun đạo vạn cổ như đêm dài. Ta có một kiện khai thiên môn, ta có một kiện có thể chạm tiên người. Chỉ khẩu độc chiến 3000 đế, song kiện quét ngang 13 châu. Tiên đỉnh, ngạo thế gian. Có ta bàn phím thì có thiên. Sông lớn chi kiện trên trời đến. Một kiện hành thiên trấn thế gian. Phá hồng trần. Giết hết tiên. một kiện ở tay chém cửu thiên. Nếu thế gian không chân tiên, ta nguyện nắm kiện hóa thành tiên. Ngày hôm nay, ta bản phím chi hiệp từ ra giang hồ, chỉ vì nhân gian chính nghĩa, lộ ra ánh sáng vô liêm sỉ cặn bã nam. Người này tên là Trần Viễn, hiện nay học tập với Hồ Đại Văn Học Viện, sinh viên năm thứ 3 đại học, bề ngoài đơn thuần thành thật, sau lưng càng vô liêm sỉ, lòng lang dạ sói, chân đạp ba cái thuyền. Phía dưới, ta đem phụ trên ảnh chụp màn hình chứng cứ. Hình ảnh 1, hình ảnh 2, hình ảnh 2. Ba tấm hình ảnh, vừa vặn vỗ tới ba cái thanh xuân đẹp đẽ nữ sinh, cho Trần Viễn đưa bữa sáng dáng dấp. Nữ sinh đều trên mặt mang theo nụ cười. Trần Viễn thì lại ánh mắt lạnh nhạt. Nhìn thấy chưa, đây là cùng một ngày bữa sáng, ba cái không giống nữ sinh cho hắn đưa bữa sáng. Bên trong xinh đẹp nhất một người nữ sinh, lại còn cho cái này cặn bã nam đưa một cái quả táo 12 điện thoại di động. Hắn không chỉ có cặn bã, vẫn là mặt trắng. Ta đã không cách nào dùng lời nói đi hình dung sự phẫn nộ của ta. Ta cũng không cách nào dùng văn tự đi miêu tả cái này cặn bã nam làm ác. Các nàng đều là thanh xuân cô nương xinh đẹp, như vậy đơn thuần thiện lương, các nàng nụ cười như vậy hồn nhiên, có thể vì sao phải chịu khổ cặn bã nam lừa dối? Tại sao như vậy một cái xã hội bại hoại, đều có thể có ba người bạn gái, còn một cái so với một cái đẹp đẽ? Mà chúng ta người đàng hoàng liền đáng đời làm tiếp bàn hiệp. Không, nhân gian tự có chính nghĩa. Cặn bã nam tự có thiên thu. Ngày hôm nay ta ở đây chiến đấu hắn, lộ ra ánh sáng hắn, ta đem lấy bản phím chi hiệp danh nghĩa, hô hào toàn giáo nữ sinh cộng đồng đi chống lại hắn. Hy vọng bản này thiếp mời có thể chí đỉnh, để càng nhiều người xem đến. Sau đó mọi người thấy cặn bã nam Trần Viễn, thì sẽ không lại gặp hắn lừa bịp. Chính nghĩa có thể sẽ đến muộn, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng chỗ. Bàn phím chi hiệp lưu bút. Xem xong bản này chiến đấu thiếp mời, Trần Viễn đã triệt để không nói gì. Này hoàn toàn là đổi trắng thay đen. Ngươi con mẹ nó trêu ngươi chọc ngươi rồi, ngươi tình huống thế nào đều không biết, liền phun tung tóe. Một mực ngươi tài hoa vẫn như thế được, ta cũng không biết nên làm sao đi phản bác ngươi. Bàn phím chi hiệp không thẹn là bàn phím chi hiệp, này hành văn, này mắng người bản lĩnh, đều con mẹ nó có thể đi viết tiểu thuyết. Xem xong bản này thiếp mời sau khi, Trần Viễn lại nhìn một chút dưới đáy bình luận. Quá cặn bã. Thực sự quá cặn bã. Bàn phím chi hiệp, ta ủng hộ ngươi. Cầu so với, xuất sinh, kẻ cặn bã, liền sẽ đùa bỡn chúng ta nữ sinh cảm tình, đàn ông các ngươi không một đồ tốt. Trên lầu em gái xin đừng nên thương tới vô tội. Ta thừa nhận hình ảnh bên trong tiểu tử hơi đẹp trai, tuy nhiên không xoáy đến kinh thiên động địa mức độ a, ngược lại là ba nữ sinh, một cái so với một cái đẹp đẽ, cái cuối cùng quả thực tuyệt, quá đẹp, hắn đến cùng là làm thế nào đến? Ta cờ mờ nờ độc thân 23 năm đều không hưởng thụ quá loại đãi ngộ này, hắn một lần hưởng thụ 3 lần, ta cảm giác tâm linh nhỏ yếu chịu đến đả kích. Chống đỡ chiến đấu, chống lại cặn bã nam. Chống đỡ chiến đấu, chống lại cặn bã nam. Làm sao bây giờ, ta chính là hồ đại nữ sinh, ta sợ bị cặn bã nam thương tổn, cũng không dám đàm luận bạn trai. 6. Dưới lầu bình luận quá nhiều rồi. Trần Viễn đều xem có đến đây. Thành thật mà nói, Trần Viễn đối với như vậy chiến đấu thiết mời, hắn căn bản là không làm sao coi là chuyện to tát. Ngược lại thanh danh của hắn trước đây liền không tốt, vẫn luôn bị người xem là liếm cầu. Hiện tại bị người mắng thành mảnh vụn nam. Cặn bã nam nói thế nào cũng so với liếm cầu cường một điểm không phải. Nghĩ như vậy, tựa hồ còn thăng cấp. Cùng lúc đó, hai kỳ căn hộ, nam sinh ký túc xá 709. Một cái mang theo khung đen con mắt nam sinh, chính đang nhanh chóng đánh bàn phím. Chỉ thấy khóe miệng hắn lộ ra một tia nụ cười bị uội. Trần Viễn, tiểu tử ngươi lần này chết chắc rồi, lại dám để ta nữ thần Triệu Ngọc Kỳ cho ngươi đưa bữa sáng. Lần này ngươi sẽ trở bị toàn giáo nữ sinh tiên thi đi. Ta bàn phím chi hiệp, lại há lại là chỉ là hư danh tồn tại. Tốc truyện hay 2021. Chương 33, Trần Viễn thả hoa khôi của trường bộ câu. Các ngươi xem, người này có phải là trường học trên diễn đàn, tuôn ra đến cặn bã nam Trần Viễn. Ta đi, cũng thật là hắn, chết cặn bã nam, phi. Trường học diễn đàn ta không thấy, có điều lớp trong đám có người đem hắn bức ảnh phát ra, muốn người thịt hắn. Cái tên này ta biết ta, trước đây thường thường ngay ở nữ sinh túc xá lầu dưới lắc lư, ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt, nguyên lai không chỉ là cặn bã nam, còn là một biến thái nhìn trộm cùng. Trần Viễn rất hiển nhiên coi thường trường học diễn đàn uy lực. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến, một đường đi tới, lại có nhiều như vậy nữ sinh biết hắn, đồng thời đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Hắn bức ảnh, thậm chí còn bị truyền tới các chủ cấp trong đám. Mạng lưới tin tức thời đại, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Thêm vào có người ở sau lưng cố ý bôi đen. Trần Viễn không cẩn thận, hầu như thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường. Hắn nguyên vốn còn muốn xem ngày hôm nay có thể hay không tìm vận may phát hơn triển mấy cái liếm cầu đối tượng. Có thể hiện tại, những nữ sinh kia nhìn thấy hắn cùng nhìn thấy Ôn Dịch Tự, e sợ cho tránh không kịp. Này còn làm sao phát triển? Dư luận ngọn lửa, có thể liễu nguyên. Mạng lưới bạo lực, không có chút nào kém hơn hiện thực bạo lực. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, Lâm Thư Đồng điện thoại đánh tới. Trần Viễn suy nghĩ một chút, đè xuống tiếp nghe. "Này, Trần Viễn, trường học trên diễn đàn sự tình ta biết rồi, không nghĩ đến cho ngươi đưa bữa sáng, cũng sẽ tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng trái chiều, có điều ngươi đừng lo lắng, bất luận người bên ngoài nói thế nào ngươi, làm sao mà ngươi, ta đều sẽ không rời đi ngươi, bởi vì ta biết, ngươi cũng không phải trong miệng người khác nói cặn bã nam, trước đây là ta bỏ qua ngươi." Hiện tại ta tại mọi thời khắc mỗi một phút mỗi một giây đều đang hối hận, xin ngươi lại cho ta một cơ hội, được không? Lâm Thư Đồng âm thanh nghẹn ngào, thái độ vô cùng chân thành. Trong lời nói, thấp kém như chó. Chính như lúc trước Trần Viễn đối với nàng như thế. Nghe như vậy chân thành khẩn thiết lời nói, Trần Viễn tâm không tên hơi dao động một chút. Hắn nhớ tới lúc trước mới quen Lâm Thư Đồng lúc, cô bé này ở trong mắt hắn là tốt đẹp như vậy, phản phất tinh linh bình thường đáng yêu. Hắn đối với Lâm Thư Đồng cảm tình, cũng không phải một lời hai ngữ có thể nói rõ ràng sợ. Có thể lúc trước truy Lâm Thư Đồng, xác thực chỉ là vì quên Tiêu Nhược Vũ. Nhưng hắn không phải không thừa nhận, từng có như vậy một quãng thời gian, hắn thật sự yêu thích quá Lâm Thư Đồng, đồng thời yêu rất sâu. Lâm Thư Đồng ở trong mắt hắn tầm quan trọng. vượt xa Từ Nhạc Nhạc, thậm chí vượt qua Hoa Khôi của trường Triệu Ngọc Kỳ. Hắn đã từng hy vọng dường nào Lâm Thư Đồng cũng có thể thật sự yêu hắn, nhưng là hiện tại ba hết thảy đều không thể quay về. Hắn trước sau nhớ tới biệt ly ngày ấy, Lâm Thư Đồng dùng một bộ đáng ghê tởm sắc mặt, nói ra cỡ nào ác độc lời nói, lại là làm sao đạp lên hắn tôn nghiêm. Mà hiện tại chỉ là bởi vì nàng phát hiện Trần Viễn có tiền, lại như muốn cứu vãn. Ngươi không khỏi cũng quá hiện thực một điểm. Lúc trước Trần Viễn hầu như quỳ trên mặt đất cầu nàng không muốn lúc chia tay, nàng đã cho Trần Viễn mảy may cơ hội sao? Nếu ngươi khi đó đối xử với ta như thế, hiện tại ta cần gì phải nhẹ dạ? Lâm Thư Đồng cuối cùng nói một lần, ta đã không yêu ngươi, xin ngươi sau đó đừng tiếp tục đến phiền ta. Có thể không? Trần Viễn dùng vô cùng đông cứng lạnh lùng ngữ khí, cúp điện thoại. Không, Trần Viễn ngươi không thể như thế đối với ta. Lâm Thư Đồng gào khóc lại đánh tới. Trần Viễn từ chối không tiếp. Nàng lại đánh tới. Trần Viễn thẳng thắn tắt máy. Đô, ngài gọi điện thoại đã tắt máy, xin gọi lại sau 6. Nghe trong điện thoại trí tuệ nhân tạo ngữ âm. Lâm Thư Đồng điện thoại di động rơi trên mặt đất. Thời khắc này, nàng cảm giác mình tâm, xem kim đâm như thế đau. Phản phất khí lực toàn thân lập tức đều bị dành thời gian. Tại sao? Ta tâm, đau quá. Đau quá. Lâm Thư Đồng khóc điên cuồng khóc lớn. Hơn 20 năm đến, chưa bao giờ có một khắc làm cho nàng cảm giác như vậy tan nát cõi lòng. Nàng thật sự yêu Trần Viễn. Tại sao? Tại sao liền không thể cho ta một cơ hội? Ta yêu ngươi, ta là thật sự yêu ngươi. Lâm Thư Đồng một bên khóc một bên hống. Nàng một người ngồi ở lối đi bộ, quay về không gọi được điện thoại, liên tục khóc tố. Tuyệt vọng làm cho đau lòng người. Trần Viễn tắt máy sau đồng dạng có chút tâm tình không tốt. Lần này, hắn làm thật sự rất quá đoán. Nam nhân trung quy muốn học lớn lên, không thể mãi mãi cũng như vậy nhẹ dạ. Học được từ chối, chỉ là vì để cho chính mình không bị thương tổn thôi. Có thể trước sau, cảm giác trong lòng có chút vắng vẻ. Trần Viễn tiến vào một cái quán ăn, điểm mười mấy món thức ăn, mạnh mẽ đại ăn một bữa. Nội tâm trống vắng, có lúc có thể dùng chống đỡ no bụng tử đến bổ khuyết. Trần Viễn uống hai bình nhị hoa đầu. Sau đó một người say khướt trở lại phòng ngủ. Khả năng bởi vì hắn tố chất thân thể từng chiếm được cường hóa, hai bình nhị hoa đầu vào bụng, lại còn có thể duy trì vẻ thanh tỉnh, cũng là châu bò. Đến phòng ngủ, hắn ngã đầu liền ngủ. Mặc kệ bên ngoài làm sao trời đất sụp đổ, hắn chỉ để ý tỉnh ngủ lại nói. Có thể Trần Viễn tựa hồ làm đã quên. Hắn ngày hôm nay còn có một ít chuyện không có làm. Tỷ như, buổi tối Từ Nhạc Nhạc ước nàng đi trong nhà tự mình xuống bếp. Lại tỷ như, Triệu Ngọc Kỳ tối hôm nay có một hồi vô cùng trọng yếu mang hàng trực tiếp, cần mạng lưới thần hào tịch mịch nhất căn yên đại lao đến cổ động. Trần Viễn say thành cái này tất dạng, liên điện thoại di động đều tắt máy. Tự nhiên, cũng là thả các nàng bổ câu 4, 6, 8 h tối. Triệu Ngọc Kỳ mở ra trực tiếp đến buổi tối 10 giờ. Nàng phòng trực tiếp nhân khí như cũ thưa thất bình thường. Kỳ Kỳ, ngươi liên lạc với Trần Viễn sao? Đều 2 giờ, thiên điên làm sao còn chưa tới? Nô Tiểu Phi có chút gấp gáp hỏi. Bởi vì Trần Viễn không có tới, không có khoản lớn lễ vật khen thưởng, không lên được giờ bảng. Triệu Ngọc Kỳ phát sóng cũng đã 2 giờ, phòng trực tiếp quan sát nhân số cũng là hơn 2000, cùng mấy ngày trước 30 vạn online nhân số lẫn nhau so sánh, quả thực khác nhau một trời một vực. Trực tiếp mang hàng đơn đặt hàng tiêu thụ, thật giống cũng không quá lý tưởng. Ta buổi sáng từng nói với hắn, hắn đáp ứng rất tốt, ta làm sao sẽ biết hắn dĩ nhiên thả ta bổ câu. Triệu Ngọc Kỳ suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Nàng đương đương một cái hoa khôi của trường nữ thần, trước đây dặn dò những nam sinh kia làm việc thời điểm, tùy tiện biểu thị một hồi, đối phương còn chưa hùng hục cho nàng làm tốt. Ngày hôm nay trận này trực tiếp là nàng một cái vô cùng trọng yếu quảng cáo khách hàng. Liền xem trực tiếp hiệu quả cùng mang hàng tiêu thụ tình huống. Quan hệ này đến nàng cái lượng người đi ước định, cùng tương lai phát triển tiềm lực. Vì xác định chuyện này, nàng buổi sáng tự mình chạy đi cho Trần Viễn đưa bữa sáng, còn đưa hắn một cái Apple điện thoại, lấy tỏ tâm ý nhưng là Trần Viễn thả nàng bổ câu. Quá phận quá đáng. Có thể, Trần Viễn là có cái gì chuyện khẩn cấp phải xử lý, trong lúc nhất thời cũng không lo lắng ta, điện thoại di động của nàng cũng không gọi được, phát hoại chặt cũng không trở về, hẳn là có việc trọng yếu đi. Triệu Ngọc Kỳ tìm lý do cho Trần Viễn giải thích. Chuyện gì trọng yếu như vậy, chuyện đã đáp ứng đều có thể đổi ý. Hơn nữa Kỳ Kỳ ngươi có biết hay không, tịch mịch nhất căn yên nhưng là lại tới hot seat up, cái tên này buổi sáng cho huyên người dẫn chương trình hơi sâu thâm quét hơn 12,000 cái siêu cấp hỏa tiễn, đây chính là hơn 12,000 cái siêu hỏa. Dòng giá hơn 25 triệu. Hắn buổi sáng rảnh rỗi cho một cái huyên nữ người dẫn chương trình soạt mấy chục triệu, buổi tối nhưng không đến xem ngươi. Hắn đây là rõ ràng không đem ngươi để ở trong lòng a. Nô Tiểu Phi nói xong, Triệu Ngọc Kỳ mau mau móc ra một cái khác điện thoại di động mở ra hội bổ hot seat up. Quả nhiên huy đệ nhất thần hào tịch mịch nhất căn yên 11 cái đại tự, leo lên hội bổ hot seat up người thứ 5. Một điểm mở, bên trong tất cả đều là hỏa tiễn ảnh chụp màn hình. Còn có người dẫn chương trình hơi sâu thâm phòng trực tiếp nhiệt độ đột phá 4 tỷ ảnh chụp màn hình. Đáng ghét, quá phận quá đáng. Triệu Ngọc Kỳ tức giận nghiến răng. Là một người hoa khôi của trường nữ thần, nàng chưa từng có bị nam sinh như vậy lơ là quá. Nàng cho rằng Trần Viễn đã sắp cũng bị nàng bắt, căn bản chạy không thoát lòng bàn tay của nàng. Nhưng ai biết, chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 34, cùng anh loạn tạc tin tức. Trần Viễn căn bản liền không coi nàng là sự việc. Loại này không được coi trọng cảm giác, mới là Triệu Ngọc Kỳ tối phát điên. Này sẽ làm nàng sản sinh một loại cảm giác bị thất bại. Nàng sẽ hoài nghi mình mị lực có phải là giảm xuống. Trần Viễn lúc trước vì một cái Lâm Thư Đồng đều có thể trả giá nhiều như vậy, tại sao đến nàng nơi này liền không coi nàng là sự việc đây? Lẽ nào nàng còn không bằng một cái Lâm Thư Đồng sao? Nữ sinh đều khá là yêu so sánh, càng đẹp nữ sinh càng thích so sánh. Nếu như Trần Viễn ngày hôm nay thỏa mãn Triệu Ngọc Kỳ yêu cầu, thật sự cho nàng tiếp tục khen thưởng lễ vật, cho nàng kéo nhân khí, như vậy Triệu Ngọc Kỳ liền sẽ trước sau cho rằng Trần Viễn là được nàng khống chế. Bất luận người đàn ông này cỡ nào có tiền, còn không giống nhau quỳ gối ở nàng dưới váy. Căn cứ tâm lý học góc độ mà nói, mỗi người trời sinh đều có một loại bị coi thường bản năng. Nàng gặp tiềm thức cảm thấy thôi, chỉ cần có thể dễ dàng được đồ vật, cái kia đều không đúng tốt nhất. Không chiếm được, mới quý giá nhất. Ngươi càng không coi nàng là sự việc, nàng liền càng muốn ngươi coi nàng là sự việc đương nhiên, tiền đề là nữ nhân này đã đối với ngươi sản sinh đầy đủ lòng hiếu kỳ, đồng thời nắm giữ nhất định hảo cảm. Nữ sinh ngoài miệng đều sẽ nói nàng yêu thích đối với nàng tốt nam nhân, yêu thích thương nàng, yêu nàng, cái gì đều nhân nhượng nàng, chắc chắn sẽ không chọc giận nàng tức giận nam nhân. Trên thực tế, nam sinh như thế, cơ bản độc thân. Bởi vì vừa bắt đầu, ngươi cùng nữ sinh địa vị liền không ngang nhau, ngươi chỉ là một cái liếm cầu. Ngươi muốn đuổi theo nàng, vì lẽ đó ngươi thấp kém. Nay cùng ngươi có tiền hay không cũng không có quá to lớn quan hệ. Coi như là người có tiền, gặp phải mình thích nữ nhân, tương tự có thể sẽ biến thành một cái liếm cầu. Trần Viễn bởi vì Lâm Thư Đồng sự tình uống rượu say, không cẩn thận thả Triệu Ngọc Kỳ bổ câu. Triệu Ngọc Kỳ trong lòng rất khó chịu. Có thể nàng càng khó chịu, liền càng quan tâm. Càng quan tâm, Trần Viễn ở trong mắt của nàng phân lượng liền càng không giống nhau. Có lúc tình cờ để nữ nhân tức giận, cũng không phải một việc xấu. Then chốt xem đến tiếp sau xử lý như thế nào. Xử lý không tốt, chia tay. Xử lý đến được, hoàn toàn có thể để cho cảm tình cấp tốc cấm lên, thậm chí có thể mang đột kích ngược. Tiểu Phi, ta ngày hôm nay không bá, không có tâm tình. Triệu Ngọc Kỳ nói xong, đóng phòng trực tiếp. Một đêm chưa chợp mắt sáu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Viễn thoải mái vươn người một cái. Hắn cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị xem thời gian. Mẹ nó, làm sao tắt máy? Không đúng, thật giống là chính ta quan. Chờ một chút, ta ngày hôm qua thật giống có chuyện quan trọng gì không có làm. Nghĩ đến bên trong, Trần Viễn lập tức từ ván giường trên ngồi dậy. Nhìn ngoài cửa sổ long lanh nắng sớm, Trần Viễn trong lòng mát lạnh. Ta dựa vào, ta đem đại tá Hoa Triệu Ngọc Kỳ bổ câu cho thả. Còn có Từ Nhạc Nhạc 8h tối muốn hẹn ta đi nàng nhà ăn cơm, này cờ mở nở đều sáng ngày thứ hai. Ta lại thả hai cái mỹ nữ bổ câu. Đệt. Trần Viễn dùng sức vô có chút tạm đạm đầu. Uống rượu hỏng việc a. Ngày hôm qua như vậy cơ hội tốt, lại cho làm lỡ. Nghĩ đến bên trong, Trần Viễn mau khởi động máy. Mới vừa khởi động máy không tới mấy giây thời gian, nhất thời, liên tiếp tin tức bắn ra ngoài. Tổng cộng có hơn 20 cái chưa nghe điện thoại, hơn 300 điều hẹn chặt tin tức. Lâm Thư Đồng, Từ Nhạc Nhạc, Triệu Ngọc Kỳ đều cho hắn cứ gọi điện thoại tới. Lại còn có Tôn Huế. Chưa nghe điện thoại trước tiên mặc kệ. Trần Viễn trước tiên mở ra hẹn chặt tin tức. Lâm Thư Đồng, Trần Viễn ngươi tại sao không tiếp điện thoại ta? Trần Viễn ta thật đau lòng, ta thật sự biết sai rồi, van cầu ngươi, không nên như vậy đối với ta. Mãi đến tận hiện tại ta mới phát hiện, ta thật sự không thể rời đi ngươi. Không muốn không để ý tới ta. Van cầu ngươi về ta một cái tin tức có được hay không? Liên một cái, dù cho một chữ cũng có thể. 6. Từ Nhạc Nhạc, Trần Viễn ca, tại sao gọi điện thoại cho ngươi ngươi không tiếp? Ngươi ngày hôm nay không tới nhà của ta ăn cơm trưa. Trần Viễn ca ta món ăn đều làm tốt, còn chuẩn bị một bình rượu đỏ, nhưng là tại sao ngươi không có đến? Ngươi là không thích ta sao? Trần Viễn ca ngươi có phải là chú ý bên cạnh ta có rất nhiều bằng hữu khác phái, ngươi yên tâm, ta có thể đem bọn họ đều xóa đi. Ta hiện tại liền xóa. 6. Triệu Ngọc Kỳ, Trần Viễn, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn thả ta bồ câu? Ta biết ngươi có tiền, ta biết ngươi không để ý ta, có thể chuyện ngươi đáp ứng thế nào cũng phải làm được đi. Ngươi tại sao có thể lật lọng? 6. Tôn Huế, xin lỗi, có thể có chút đường đột, thế nhưng ta nghĩ nói cho ngươi, Trần Viễn, ta yêu thích ngươi. Mãi đến tận hiện tại, ta đều không quên được ngươi ở quán net anh dũng hình tượng, Lâm Thư Đồng nàng không quý trọng ngươi, thế nhưng ta có thể cho ngươi Lâm Thư Đồng trò không được. 6. Nhìn liên tiếp cuồng ngoanh loạn tạc tin tức, Trần Viễn có chút tê cả da đầu. Những nữ nhân này cũng quá khủng bố. Làm sao mỗi một người đều cùng đoạt mệnh truy hồn tự? Ta còn chưa là các ngươi bạn trai chứ? Ta là chỉ đơn thuần coi các ngươi là thành công cụ người, muốn nhiều soạt một ít tiền mà thôi, các ngươi có phải là có hiểu lầm gì đó? Bất kể là Từ Nhạc Nhạc, vẫn là Triệu Ngọc Kỳ, Trần Viễn từ vừa mới bắt đầu mục đích liền rất đơn thuần. Vẹn vẹn chỉ là coi các nàng là thành soạt liếm cậu tiền công cụ người mà thôi. Hiện tại tiền là bỏ ra. Nhưng vì cái gì các ngươi muốn cùng ta đàm luận cảm tình đây? Lẽ nào các ngươi đều thích cùng người có tiền đàm luận cảm tình, cùng người nghèo đàm luận tiền sao? Có thể hay không đem tiêu chuẩn cố định một hồi, chúng ta chỉ nói như thế được không? Còn có cái này Tôn Huế, càng thêm không thể giải thích được. Phiền. Sáng sớm tỉnh lại liền bị em gái dây dưa, quá khó tiếp thu rồi a. Trần Viễn không nhịn được mở miệng phàn nàn nói: "Lão tứ, ngươi con mẹ nó có phải là muốn ăn đòn? Sáng sớm nói loại này xúc sinh nói, không thấy chúng ta phòng ngủ còn có ba cái độc thân cậu. Chính là, quá xúc sinh, kiến nghị đem cái tên này trục xuất 503." Tán thành. Hai tay tán thành. Lúc này, Trần Viễn hoẹ chặt trên lại có một cái tin tức phát ra lại đây. "Tiên tổng, ta là Tiểu Hồng a, ngày hôm qua ngài nói xong rồi muốn tới ta này xem nhà, không biết ngày hôm nay lúc nào có thời gian đây." Cái tin tức này là Hồng Viễn tiểu phát tới được. Trần Viễn nghĩ ra đến, thật giống xác thực nói xong rồi ngày hôm nay muốn đi xem phòng ốc. "La Hồng tổng a, ta ngày hôm nay có thời gian, ngươi phát cái định vị cho ta đi, ta chờ chút liền đón xe tới tìm ngươi." "Đánh xe?" Hồng Viễn kiểu phát ra một cái dấu chấm hỏi ở trong ấn tượng của hắn, "Thần Hào Yên tổng, làm sao có khả năng gặp không xe?" "Ồ, hai ngày trước tài xế về nhà thăm người thân." Trần Viễn lập tức phản ứng lại, đánh chữ trả lời. "Hóa ra là như vậy, nếu Yên tổng ngài chuyên trách tài xế về nhà thăm người thân, vậy ta phái công ty ta tài xế đi đón ngài đi, ngài cho ta phát cái định vị là được." "Như vậy cũng có thể." Trần Viễn trả lời. Nếu đáp ứng rồi Hồng Viễn Kiều đến xem phòng, Trần Viễn tự nhiên có mua lại biệt thự dự định. Có thể liếm cầu tiền chính hắn hoa không được, còn phải tìm một người giúp hắn hoa mới được. Suy nghĩ một chút, Trần Viễn cho Triệu Ngọc Kỳ gọi một cú điện thoại. "Trần Viễn, ngươi có thể rốt cục cam lòng trả lời điện thoại?" Triệu Ngọc Kỳ âm thanh lạnh lạnh chất vấn. "Xin lỗi, Triệu chủ tịch, ta ngày hôm qua có chuyện làm lỡ, quay đầu lại gặp giải thích cho ngươi, bây giờ có thể không thể đi ra một hồi, ta có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi thương nghị." "Chuyện gì?" "Ngươi trước tiên đi ra lại nói, trường học cửa chính 9 giờ rưỡi, không gặp không về." Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 35, đều là xáo lộ. "Kỳ Kỳ, ai vậy? Sáng sớm gọi điện thoại cho ngươi, còn có nhường hay không người đi ngủ?" Bạn thân Ngô Tiểu Phi, một mặt oán giận nói rằng. "Là Trần Viễn, hắn hẹn ta 9 giờ rưỡi ở trường học cửa chính gặp mặt, thật giống muốn giải thích ngày hôm qua thả ta bổ cầu sự tình." Triệu Ngọc Kỳ như thực chất báo cáo. "Ai, Trần Viễn, cái tên này rốt cục chịu lộ diện, Kỳ Kỳ, việc này ngươi có thể tuyệt đối đừng dễ dàng thì thôi, không phải vậy tiểu tử này sau đó còn không được với trời ạ. Ngươi nhất định phải làm cho nàng biết đắc tội nữ nhân hậu quả là rất nghiêm trọng, đặc biệt hắn còn đắc tội rồi chúng ta Đại Tá Hoa, thì càng thêm không thể tha thứ." Ngô Tiểu Phi nghiến răng nghiến lợi, một bộ cùng chung mối thù dáng vẻ. "Vậy ta phải nên làm như thế nào đây?" Triệu Ngọc Kỳ hỏi. "Rất đơn giản, hắn không phải ước ngươi 9 giờ rưỡi gặp mặt sao? Vậy ngươi 10 giờ rưỡi lại đi, hoặc là 11 giờ rưỡi đi, để hắn vội vã không nhịn nổi chờ thêm mấy tiếng, nhìn hắn nhận sai thái độ đến cùng thành không thành khẩn." Ngô Tiểu Phi ra một cái ý đồ xấu. Triệu Ngọc Kỳ nhưng rất tán thành gật gật đầu. "Tốt lắm, cứ làm như thế, ai kêu hắn ngày hôm qua thả ta bổ câu, ngày hôm nay ta liền cố ý đến muộn 2 giờ, mạnh mẽ chút cơn giận." Triệu Ngọc Kỳ thở phì phò nói. Nói xong, nàng liền bắt đầu hóa trang. Bất chi bất giác, thời gian cũng đã đến 9 giờ rưỡi sáng. Trần Viễn ở trên giường mị một hồi, mới bắt đầu đánh răng rửa mặt, sau đó thuận lợi cho Triệu Ngọc Kỳ phát ra một cái tin tức. "Kỳ Kỳ đại mỹ nữ, ta đã tới trường học cửa chính, ngươi lúc nào đến a?" "Rất nhanh." Triệu Ngọc Kỳ tin tức trở về. "Nhanh hơn, lập tức tới ngay." Nhìn thấy cái tin tức này, Trần Viễn lộ làm ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Hắn ngày hôm qua thả Triệu Ngọc Kỳ bổ câu. Nữ nhân này ngày hôm nay không đến muộn mới là lạ. Trước đây hắn đuổi Lâm Thư Đồng thời điểm, đối phương liền thường thường vô cớ đến muộn. Nếu là nàng tâm tình tốt, cũng là thôi, nếu như tâm tình không tốt, nhường ngươi chờ thêm 2, 3 tiếng đều coi là nhẹ. Trần Viễn đã bị rèn luyện ra đối với loại này xáo lộ, hắn sớm đã rõ ràng trong lòng. Rửa mặt, đánh răng, thuận tiện rửa sạch cái đầu, lại lấy mái tóc thổi khô, thay quần áo, xỏ giày, quay về tấm gương chiếu 10 phút. Quả nhiên đẹp trai vẫn như cũ. Lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, đã 10 giờ. Trần Viễn cho Triệu Ngọc Kỳ lại lần nữa phát ra một cái tin tức. "Triệu chủ tịch, Ngọc Kỳ tỷ tỷ, ngươi sao vẫn chưa tới a, ta đã đợi nửa giờ." "Nhanh hơn, lập tức tới ngay." Lại là một cái đồng dạng tin tức trở về lại đây. Trần Viễn cười ha ha. "Lão tử thật tin ngươi lời nói mới có quỷ." Trần Viễn chậm chạp khoan thai đi xuống lầu, không có chút nào sốt ruột đi tới trường học sau nhai một nhà quán mì. Hắn điểm 2 bát nhiệt kiền diện, 2 ly sữa đậu nành, 2 cái trứng gà, lại thêm một lồng tiểu long bao. Gần nhất hắn sức ăn rất lớn, nhưng lại có thể ăn 3 người phân bữa sáng. Trần Viễn đắc ý ăn, vừa ăn một bên cho Triệu Ngọc Kỳ phát tin tức. "Ngọc Kỳ tiểu tỷ tỷ, Ngọc Kỳ đại lão, ta đều đợi ngươi sắp đến một giờ, ngươi làm sao còn chưa tới a? Ta biết sự tình ngày hôm qua là ta không đúng, có thể ngươi cũng không thể chậm đến lâu như vậy đi, ta ngày hôm nay thật sự có chuyện rất trọng yếu thương lượng với ngươi." Liên tục 2 cái tin tức gửi tới. Trần Viễn biểu hiện ra đã sắp phải đợi thiếu kiên nhẫn dáng vẻ. "Tiểu Phi, Trần Viễn đã đợi sắp đến một giờ, phòng trường hắn nên được giáo huấn, chúng ta cũng không thể quá phận quá đáng, ta hiện tại liền lên đường thôi, từ ta nơi này tới trường học cửa chính, còn muốn 20 phút đây." Triệu Ngọc Kỳ nói rằng. "Không thể, mới chờ một canh giờ liền thiếu kiên nhẫn. Ngươi có thể tuyệt đối đừng chiều chuộng hắn, loại nam nhân này, liền nên cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn, không phải vậy hắn lần tới còn dám thả ngươi bồ câu, ngươi nhưng là Kỳ Kỳ đại tá hoa, truy ngươi người nhiều hơn đều, Trần Viễn hắn có tiền làm sao, có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao. Ngươi muốn cho hắn biết, ngươi cùng những khác nữ sinh không giống nhau. Không phải có tiền thì có thể làm cho ngươi nhìn với con mắt khác, nhất định phải lấy ra chân tâm thực lòng mới được." Nô Tiểu Phi thấy Triệu Ngọc Kỳ nhẹ dạ, lập tức tiến hành rồi một làn sóng tẩy não. "Vậy cũng tốt, liền để hắn đợi thêm một canh giờ, ta cũng muốn nhìn một chút hắn có thật lòng không thực lòng quan tâm ta, hắn nếu như thật sự quan tâm ta, liền hẳn là sẽ không quan tâm chờ lâu 2 giờ." Triệu Ngọc Kỳ một mặt tán đồng gật gật đầu. Nàng cảm thấy đến bạn thân Nô Tiểu Phi nói rất có lý. Một bên khác, Trần Viễn ăn uống no đủ. Mấy phút sau đó, hắn lại thu được Triệu Ngọc Kỳ phát tới tin tức. "Lần này thật sự sắp đến rồi, lại chờ ta một chút." Nhìn thấy cái tin tức này, Trần Viễn cười ha ha, quay đầu liền tiến vào bên cạnh một nhà có nét. Di động mở được, hắn leo lên laptop lệ gần ở tài khoản. Liên Triệu Ngọc Kỳ tình huống này, chí ít còn phải chờ nửa giờ trở lên, trước tiên mở một ván liên minh chẳng lẽ không thâm không. Đương nhiên, nếu như Triệu Ngọc Kỳ tới trước, không thấy Trần Viễn người, Trần Viễn cũng có thể kiếm cớ, liền nói đợi nửa giờ, còn không chiếm được cùng ăn điểm tâm, liền về phía sau nhai ăn bát mì. Ngược lại sau nhai tới trường học cửa chính, bước đi cũng sẽ không đến 10 phút. Hoa khôi của trường làm sao? Một cái công cụ người mà thôi, còn không cho tiểu gia chơi điểm xáo lộ. Ngay ở Trần Viễn mới vừa mở thật di động, leo lên liên minh tài khoản thời điểm, một cái số điện thoại lạ hoắc đánh tới. Trần Viễn ấn xuống tiếp nghe. "Này, chào ngài, xin hỏi là Yên tổng sao? Ta là Hồng tổng tài xế Tiểu Lưu, hiện tại đã dựa theo ngài phát định vị, đi đến Hồ Đại phụ cận, xin hỏi ngài lúc nào đến đây?" "Như vậy đi, Tiểu Lưu, ngươi trước tiên đem lái xe đến Hồ Đại cửa chính bên lề đường, ta đại khái 40 phút đến khoảng 1 tiếng liền đến." "Được rồi, Yên tổng, biển số xe của ta hảo là ngạc A 12345." Tiểu Lưu mở ra một lượng rồi sợ phèn tuần, rất mau đem xe đứng ở trường học cửa chính bên lề đường. Hồng tổng đã thông báo, vị này Liên tổng là một vị khá quan trọng khách hàng, thân phận đối phương vô cùng châu bò, bất luận có ra sao yêu cầu, hắn đều phải nghe theo, đồng thời thái độ nhất định phải cung kính, đừng nói chỉ là để hắn chờ trên một canh giờ, coi như để hắn chờ nửa ngày, hắn cũng nhất định phải đàng hoàng chờ đợi dặn dò. Trần Viễn cúp điện thoại. tùy tiện chọn cái người đá trên đường, liền bắt đầu đánh trò chơi. Ván này trò chơi, tiền kỳ suýt chút nữa bị người ngược thành chó. Hậu kỳ đoàn chiến người đá phát huy ra cùng then chốt tác dụng, đặc biệt cuối cùng một làn sóng đại chiêu, trực tiếp đại phi phe địch 5 người, thuấn sát đối diện AZK, đội hữu lập tức đổi tới phát ra ở 39-56 đầu người trên lệnh bên dưới, thắng được bản phen thắng lợi. Có điều ván này trò chơi thời gian hơi dài, đầy đủ đánh hơn 40 phút. Ừm, thời gian gần đủ rồi. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, cho Triệu Ngọc Kỳ bắt đầu gửi tin tức. Ngọc Kỳ đại lão, ta đã đợi được trông mòn con mắt, ngài lúc nào mới có thể đến? Nhanh hơn, ta đã ra ngoài. Nhìn thấy cái tin tức này, nếu như Trần Viễn thật sự ngây ngốc chạy đến cửa trường học đợi 2 giờ, phòng trưng cũng bị tươi sống tức đến thổ huyết. Có điều hiện tại, hắn tâm thái ổn một nhóm. Lui ra trò chơi, tắt máy. Trần Viễn động bắt đầu lên đường đi đến hẹn ước địa điểm. Mới vừa tới đến cửa trường học, Trần Viễn không thấy Triệu Ngọc Kỳ bóng người, ngược lại là nhìn thấy hai cái người quen. Chính là Lý Dương cùng Hà Chỉ Anh hai người. Hai người tựa hồ đã hòa hảo như lúc ban đầu. Lý Dương, ngươi thấy chiếc xe kia không có, dùng sở phẹn tụ à, thật giống là giá trị hơn 6 triệu xe sang đây. Này có cái gì, mở loại xe này, bình thường đều là tài xế, chân chính ông chủ lớn, đều là ngồi ở hàng sau. Lý Dương có chút an vị nói rằng, đúng đấy, cũng không biết ra sao người có tiền, mới có thể mua được xe này. Hà Chỉ Anh lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chụp ảnh. Lúc này, Lý Dương phát hiện một cái làm hắn vô cùng căm ghét người đi tới. Không phải Trần Viễn chó này so với là ai. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 36, trong nháy mắt làm mất mặt. Lần trước bởi vì cái tên này, hắn suýt chút nữa cùng bạn gái náo biệt ly. Ngày hôm nay thật vất vả đem Hà Chỉ Anh không tốt, không nghĩ tới tên này lại xuất hiện. Chuyện lần trước, Lý Dương đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Khi hắn biết được, Trần Viễn ở nhảy vào đường thi đấu trước, lại còn tìm Hà Chỉ Anh muốn quá hệ chặt, suýt chút nữa khi đến tại chỗ nổi khủng. Một cái trung học phổ thông thời kỳ liếm cầu, một cái hắn xem thường rất rưởi, một cái đã từng bị hắn kỵ trên đất cuồng tát bạt thai túng bỉ, hiện tại lại gan lớn đến muốn đào hắn góc tường. Trần Viễn muốn đào hắn Lý Dương góc tường, người dám tin? Nhưng là Trần Viễn hắn thật liền làm. Hắn không chỉ có làm, còn ở điền kinh đấu trường trên, mạnh mẽ nhục nhã hắn ở hắn kiêu ngạo nhất chạy cự ly ngắn vận động bên trong, đem hắn cho xong ngược. Chó này so với là cố ý tuyệt đối là cố ý, năm đó Trần Viễn bị hắn đánh cho một trận, tiểu tử này đến nay đều còn ở thủ giai. Hừ, coi như ngươi chạy cự ly ngắn thắng ta thì thế nào? Xã hội này quan trọng nhất trước sau là tiền. Hắn Lý Dương gia cảnh ưu việt, sau khi tốt nghiệp trực tiếp liền có thể tiếp quản gia tộc xí nghiệp, từ tổng giám đốc bắt đầu làm lên. Ngươi Trần Viễn một cái liếm cầu cùng so với, lấy cái gì theo ta so với? Ơ, này không phải bạn học cũ sao? Ngươi ngày hôm qua biểu hiện, để ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa à, nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn đi chỗ nào sao? Ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường a. Lý Dương cười ha ha, phản phất hoàn toàn quên ngày hôm qua tức đến nổ phổi dáng vẻ. Chỉ thấy hắn tiện tay móc ra một chiếc chìa khóa xe. Tích. Phía trước một chiếc BMW 7 Series xe con đột nhiên lấp lóe hai lần, đây chính là một chiếc giá trị gần 100 vạn xe sang. Vốn là xe này là cha hắn, ngày hôm nay mở ra đến mang bạn gái đi ra ngoài căng gió. Không nghĩ đến còn có thể thuận tiện ở Trần Viễn trước mặt trang cái bức. Này thật đúng là thu hoạch bất ngờ a. Cái này bức, hắn ngày hôm nay nhất định phải cho trang viên mãn. Hắn muốn cho Trần Viễn sau đó nhìn hắn liền tự ti. Liếm cầu trung quy là thiên cầu. Lẽ nào ngươi còn có thể nghịch thiên hay sao? Không cần Lý Dương bạn học, ngày hôm nay ta cũng hẹn người. Trần Viễn ngữ khí bình thản trả lời. Nói xong lấy điện thoại di động ra cho Tiểu Lưu phát ra cái tin nhắn. Trần Viễn ngươi cũng hẹn người sao? Vậy thì thật là tốt, ta cái này xe còn có hơn 2 còn lại không vị, chúng ta cùng đi ra ngoài bên ngoài tiêu đốt đi, nói thế nào cũng là bạn học cũ, rảnh rỗi liền nhiều tụ tập, liên lạc một chút cảm tình mà. Lý Dương ôm Hà Chỉ Anh vòng eo, khóe miệng ý cười càng rõ ràng. Hắn đã hưởng thụ đến trang bức vui vẻ. Hắn cảm giác mình không gần như chỉ ở Hà Chỉ Anh trước mặt tìm về thất lạc mặt mũi. Trần Viễn cái tên này, cũng tự ti nhanh không ngóc đầu lên được. Ha ha, thoải mái. Thật sự không cần. Trần Viễn như cũ nắm điện thoại di động phát tin nhắn, cũng lắc đầu từ chối. Vậy được đi, Chỉ Anh lên xe, ngày hôm nay ta dẫn ngươi đi ăn nước Pháp món ăn. Ngay ở Lý Dương một mặt xuân phong đắc ý, cảm thấy đến ở Trần Viễn trước mặt hánh diện thời điểm. Phía trước chiếc kia đã ngừng một canh giờ rồi lớn giỏi sở, đột nhiên động. Xe này xe sang chậm rãi chạy đến bọn họ trước mặt. Một cái ăn mặc câu phục, mang theo găng tay trắng thêm kính râm người đàn ông trung niên, lập tức xuống xe, sau đó vô cùng cung kính đi đến Trần Viễn trước mặt. "Thiếu gia, mời lên xe." Trung niên kính râm nam tiểu lưu, không người cho Trần Viễn mở cửa xe. Trần Viễn bước bình tĩnh tự nhiên bước tiến, chậm rãi ngồi lên rồi lớn giỏi sở. Lý Dương trong nháy mắt choáng váng, cả người đều choáng váng. Hà Chỉ Anh miệng há thật to, một mặt trợn mắt ngất ngụm. Tình huống thế nào? Xe này giá trị hơn 6 triệu rồi lớn giỏi sở phèn tuẩm, lại là tới đón Trần Viễn. Tài xế còn gọi hắn thiếu gia. Ta dựa vào, quá mất mặt. Lý Dương đột nhiên muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Vừa nay hắn còn đang khoe khoang chính mình xe sang tới, không nghĩ đến trong nháy mắt liền bị làm mất mặt. Quá lung túng. Lý Dương bây giờ là cái gì dạng phức tạp tâm tình, Trần Viễn không muốn để ý tới. Hắn chỉ là bất ngờ phát hiện, Hà Chỉ Anh đối với hắn độ thiện cảm, đột nhiên lại bắt đầu trà sát sự tăng lên. Hà Chỉ Anh, độ thiện cảm 5. Hà Chỉ Anh, độ thiện cảm 5. Hà Chỉ Anh, độ thiện cảm 5. Liên như thế tùy ý lên cái xe, Hà Chỉ Anh đối với hắn độ thiện cảm liền gia tăng rồi 15 điểm, hiện nay đã đạt đến 25 điểm độ thiện cảm. Không thể không nói, đây là cái thu hoạch bất ngờ. Chỉ anh chúng ta đi. Lý Dương đã tâm thái nổ tung. Hắn lôi kéo Hà Chỉ Anh tay, ngạnh lôi lên chiếc kia BMW 7 Series. Hà Chỉ Anh quay đầu lại nhìn vài mắt. Nàng nguyên bản cảm thấy đến Lý Dương xe rất tốt, dù sao cũng là BMW 7 Series, đã thuộc về xe sang cấp bậc. Hắn mới đại ba mà thôi, liền có thể mở trên tốt như vậy xe, trong đám bạn học, hầu như không mấy cái có thể làm được như vậy. Có thể quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Viễn ngồi trên rồn rợn sợ phẹn tuẩm. Còn có tài xế gọi cái kia một tiếng, thiếu gia. Thực sự khiến người ta mơ tưởng viển vông. Thân phận của Trần Viễn, quá không đơn giản. Lý Dương, ta cảm thấy cho ngươi sau đó muốn nhiều theo người ta Trần Viễn học tập một hồi, ngươi xem người ta ưu tú như vậy, còn một mực biết điều như vậy, ngươi chỉ là có chút quá yêu thích khoe khoang, này không làm trò cười đi. Hà Chỉ Anh không nhịn được mở miệng phê bình nói. Lý Dương nguyên bản liền tâm thái nổ tung, Hà Chỉ Anh lời này vừa nói ra, hắn trong nháy mắt liền sù lông. Trần Viễn ưu tú? Hắn nơi nào ưu tú? Lẽ nào ngươi nhìn hắn có cái xe sang, vì lẽ đó ngươi động lòng sao? Ngươi có phải là hối hận ngày hôm qua không có cho hắn lưu hải trạng? Lý Dương nổi trận lôi đình quát. Ngươi hống ta, ngươi lại hống ta. Đúng, ta chính là coi trọng hắn, ta chính là hối hận ngày hôm qua không cho hắn lưu hải trạng, làm sao? Có bản lĩnh ngươi cũng đi mở một lượng rồi lần giỏi sở, không tiền ngươi còn ở người ta trước mặt trang cái gì so với. Hà Chỉ Anh từng chữ từng câu, như kim đâm bình thường, đâm nói Lý Dương yếu đuối lòng tự ái. Nàng lời này nói thực sự quá ác. Quả thực chính là đang khiêu chiến một người đàn ông điểm mấu chốt. Đúng. Lý Dương tức giận bên dưới, giơ tay liền cho Hà Chỉ Anh một bạt hai. Hà Chỉ Anh bị đánh bối rối. Nàng cũng là trong nhà nuông chiều từ bé tiểu bà bối. Liên ba mẹ nàng từ nhỏ đến lớn đều không cam lòng đánh qua nàng. Nhưng là hiện tại, nàng lại bị Lý Dương đánh. Lý Dương, ngươi không phải người đàn ông, biệt ly đi. Hà Chỉ Anh đột nhiên đẩy cửa xe ra, bụng mặt giận dữ rời đi. Lần này, Lý Dương không có đổi tới. Hắn cảm thấy đến lần này Hà Chỉ Anh nói chuyện thật sự quá phận quá đáng, để hắn triệt để không thể nhịn được nữa. Một người phụ nữ, coi như dung mạo ngươi xinh đẹp nữa, ngươi cũng không thể một lần lại một lần đi khiêu chiến một người đàn ông lòng tự ái đặc biệt nâng lên Trần Viễn, làm thấp đi hắn Lý Dương. Chuyện này với hắn mà nói chính là một loại sỉ nhục. Lý Dương ngồi trên xe, đốt một điếu thuốc thơm, mạnh mẽ hút một cái. Hắn đến nay vẫn còn có chút không nghĩ ra. Trần Viễn cái này điếu ti liếm cậu, vì sao đột nhiên trở nên như thế châu bò? Lẽ nào trước đây hắn đều là trang? Lúc này, hoa khôi của trường Triệu Ngọc Kỳ rốt cục khoan thai đến muộn. Này không phải Triệu Ngọc Kỳ sao? Lại vận khí tốt như vậy, có thể trùng hợp chạm tới trường học xếp hạng thứ 2 hoa khôi của trường. Hừ, ngươi Hà Chỉ Anh muốn biệt ly, vậy thì biệt ly được rồi, chờ ta đuổi theo Triệu Ngọc Kỳ, ngươi Hà Chỉ Anh lại là cái thá gì? Lý Dương quyết định chủ ý hắn muốn phao hứa nhìn nhấc gái. Thất ông thất mã, ai biết không phải phúc. Tốt chuyện hay 2021. Chương 37, nhìn biệt thự. Triệu Ngọc Kỳ hôm nay mặc một thân sắc tố học viện phong tiên nữ quần, không quá tươi đẹp màu sắc, nhưng làm nổi bật lên nàng thanh nhã trong suốt khí chất. Hơn nữa tinh xảo trang dung, mắt ngọc mày ngài, trời sinh quyến rũ. Phảng phất một đóa trên tiên sơn tuyết liên, có thể ngắm từ xa, nhìn không chán. Lý Dương vẹn vẹn chỉ liếc mắt nhìn, cũng đã tim đập thình thịch, khó có thể quên. "Này, ngươi được, Ngọc Kỳ bạn học, ta là Lý Dương a, giáo điển kinh đội đội trưởng, chúng ta trước nhìn thấy." Lý Dương xuống xe lên tiếng chào hỏi. "Là ngươi a, Lý Dương bạn học." Triệu Ngọc Kỳ lễ phép tính gật gật đầu. Hắn là hội học sinh phó chủ tịch, mà Lý Dương cũng coi như là trong trường học nhân vật nổi tiếng một trong. Bọn họ trước đánh qua một lần liên hệ, biết nhau, cũng có thể lý giải, nhưng cũng không phải rất quen. "Ngọc Kỳ bạn học muốn đi chỗ nào sao? Nếu không ngồi ta xe, ta tiễn ngươi một đoạn đường." Lý Dương vô tình hay cố ý chỉ bên cạnh hắn BMW nút 7 series. "Không được, ta ngày hôm nay hẹn người." Triệu Ngọc Kỳ nhìn chung quanh hướng về bốn phía nhìn quét một vòng. Dĩ nhiên không phát hiện Trần Viễn người. Nàng tức giận chặt chặt chân. Ngày hôm nay nàng nhưng là tỉ mỉ trang phục quá một phen, tuy rằng để Trần Viễn đợi hơn 2 giờ, có thể cái tên nhà ngươi cũng quá không thường thức chứ. Mới 2 giờ sẽ trở thiếu kiên nhẫn. Vậy ngày hôm nay trang chẳng phải là bạch hóa. "Kỳ Kỳ mỹ nữ, ngươi rốt cục đến rồi, mau tới xe đi." Đang lúc này, Trần Viễn đem cửa kính xe quay xuống, quay về Triệu Ngọc Kỳ la lên. Triệu Ngọc Kỳ xoay người nhìn lại, phát hiện Trần Viễn đã ngồi ở trong xe, hơn nữa là rồn rợn sở phẹn tổng đỉnh cấp xe sang. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Lấy Trần Viễn ra tay hảo phóng trình độ để phán đoán, Triệu Ngọc Kỳ đã sớm suy đoán hắn là cái công tử nhà giàu. Tuy rằng lần trước cưới cái phá xe đạp, nhưng người ta có xe sang cũng rất bình thường a. Liên như vậy, Triệu Ngọc Kỳ trực tiếp đem Lý Dương cho lơ là. Phảng phất hắn người này không tồn tại như thế. "Trần Viễn, thật không tiện a, nhường ngươi đợi lâu." Triệu Ngọc Kỳ một bên biểu thị hay nấy, một bên rất tự nhiên lên xe. Lý Dương lại lần nữa xa điều. Nguyên vốn còn muốn hòa nhau một thành, dựa vào cùng hoa khôi của trường tán gẫu cơ hội, ở Trần Viễn trước mặt tìm về điểm mặt mũi. Nhưng ai biết dĩ nhiên lại bị làm mất mặt. Quá khó khăn, thực sự là quá khó khăn. Một ngày ném một lần người không đủ, lại còn liền ném hai lần. Trang bức không được ngược lại bị thảo. Lúc này thực sự là mất mặt ném đến bà ngoại nhà. "Này phá bà mã, ta cờ mở nờ lần sau cũng không tiếp tục mở ra đến tính tướng." 6. Triệu Ngọc Kỳ sau khi lên xe này ngừng ở cửa trường học đã rất lâu rồi lần giỏi sở, mới rốt cục chậm rãi rời đi. Trên xe, Triệu Ngọc Kỳ phát hiện Trần Viễn đối với hắn đến muộn hơn 2 giờ, tựa hồ cũng không có cái gì lời oán hận, có vẻ rất có nam nhân phong độ. Hắn cũng không có tính toán những chuyện nhỏ nhặt này. Đối với Trần Viễn phản ứng, nàng rất hài lòng, đây mới là một cái thành thục nam nhân nên có tâm thái. Trên thực tế nàng cũng không biết, Trần Viễn cũng mới vừa đến mà thôi. Nhiều nhất đợi nàng 10 phút. Tự nhiên tâm thái ổn vô cùng. "Tiểu Lưu à, mới vừa thật sự tạ ngươi, hành động không sai, quay đầu lại ta và các ngươi Hồng tổng biểu dương ngươi, để hắn tăng lương cho ngươi." "Tiên tổng khách khí, thực ta cũng không nghĩ đến, tiên tổng lại như thế tuổi trẻ." Trung niên tài xế Tiểu Lưu cười nói. Mới vừa Trần Viễn cho hắn phát tin nhắn, để hắn phối hợp trang bức. Hắn ở trong kính chiếu hậu diện nhìn vài mắt, mới xác định Trần Viễn cái này chừng 20 người trẻ tuổi, chính là hắn ngày hôm nay muốn tiếp tiến tổng. Nghe nói vị này đại lão nhưng là trên internet thần hảo. Tuy tiện tiện liền hảo quang mấy chục triệu cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng. Vốn cho là vị này đại lão phải là một sự nghiệp thành công người đàn ông trung niên, ai biết lại còn là cái sinh viên đại học. Đương nhiên, sinh viên đại học hắn cũng không dám coi khinh. Có thể như vậy tác phẩm nhân vật, gia đình hoàn cảnh có thể bình thường sao? Trần Viễn, chúng ta ngày hôm nay đến cùng đi chỗ nào sao? Triệu Ngọc Kỳ không biết Trần Viễn cùng tài xế Tiểu Lưu đang bàn luận cái gì, một mặt hiếu kỳ hỏi. Đi ngươi sẽ biết. Trần Viễn khẽ mỉm cười, duy trì thần bí. Nửa giờ sau, xe này xe sang rốt cục lái vào Giang Cảnh biệt thự tiểu khu. Cuối cùng đứng ở sang trọng nhất số 1 hoa viên trước biệt thự. Tiến tổng, đến. Tài xế Tiểu Lưu lễ phép tính nói rằng. Được rồi. Trần Viễn lôi kéo Triệu Ngọc Kỳ xuống xe. Lúc này, hoa viên biệt thự trong, một cái dáng dấp 37-38 tuổi, trải lên một cái đầu kiểu undercut, vừa nhìn chính là nhân sĩ thành công người đàn ông trung niên, diện mặt nụ cười đi ra. Phía sau hắn còn theo một cái vóc người nóng bỏng mang theo gọng kính nữ bí thư. Tiên ba Yến tổng. Hồng Viễn Kiều nhìn thấy Trần Viễn đầu tiên nhìn, có chút thật không dám tin tưởng, nhưng vẫn là nghi hoặc hỏi một câu. Hồng tổng, ta chính là Tịch Mịch nhất căn niên. Trần Viễn đưa tay, thoải mái thừa nhận nói. Mẹ nó, Yến tổng nguyên lai như thế tuổi trẻ a, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Chúng ta liền đừng ở chỗ này khách sáo, trực tiếp nói chuyện chính sự đi. Trần Viễn không muốn nói những người hư đầu bán não, lẫn nhau lời khen tạo. Hắn cùng Hồng Viễn Kiều lần thứ nhất gặp mặt, mặc dù là thành viên nhóm, nhưng cũng không thể nói là cái gì giao tình. Hồng Viễn Kiều muốn đem biệt thự ra tay, dùng để hấp lại tài chính. Trần Viễn muốn tới tay, kiếm cái tiền nghi. Chỉ đơn giản như vậy đem so sánh tới nói, Hồng Viễn Kiều so với hắn càng gấp, hắn bây giờ trên tay chuỗi vốn, gần như sắp muốn đứt rời. Yên tổng thẳng thắn thoải mái, vậy ta cũng sẽ không nói lời vô ích gì, Lina, cho Yên tổng giới thiệu một chút. Được rồi, Hồng tổng. Đeo kính nữ bí thư gật gật đầu. Yên tổng, mời đi theo ta đi. Lina làm ra một cái dấu tay xin mời. Trần Viễn lôi kéo Triệu Ngọc Kỳ tay, đi vào hoa viên biệt thự. Hồng Viễn Kiều có chút than thở gật gật đầu. Yên tổng ra tay chính là không giống nhau, hắn mang em gái, so với hắn tuyển chọn tỉ mỉ nữ bí thư xinh đẹp hơn. Có lúc phán đoán một người đàn ông có hay không thực lực, xem bên cạnh hắn mang em gái liền biết rồi. Trần Viễn, ngươi cùng cái kia Hồng tổng, đến cùng muốn nói chuyện làm ăn gì a? Triệu Ngọc Kỳ nhỏ giọng dò hỏi. Không có gì lớn chuyện làm ăn, Hồng tổng này căn biệt thự muốn ra tay, muốn hỏi ta có hứng thú hay không mua lại, này không ngày hôm nay liền mang ngươi tới xem một chút. Trần Viễn ngữ khí tùy ý phảng phất mua biệt thự đối với hắn mà nói, hay cùng chợ bán thức ăn mua thức ăn như thế. Nữ bí thư Chu Lệ Na trong lòng âm thầm giật mình không thôi. Hắn nhưng là biết Hồng tổng này căn biệt thự, lúc trước có thể bỏ ra hơn 57 triệu mua lại, hơn nữa các loại xa hoa trang trí, tính toán đâu ra đấy, đều vượt qua 60 triệu. 60 triệu biệt thự buôn bán, lại ở trong mắt đối phương vẫn không tính là món làm ăn lớn. Trong lúc nhất thời, nữ bí thư thái độ đối với Trần Viễn càng ngày càng cung kính. Tiên tổng, đây là biệt thự lầu 1, hiện nay chỉnh cái biệt thự hình thức là tiểu phục thức tầng 3, còn có một tầng phòng dưới đất, tổng cộng 4 tầng. Này căn biệt thự tổng cộng có 2 cái nhà bếp, 3 cái phòng vệ sinh, còn có đơn độc phòng tắm, 2 cái phòng giữ quần áo, 1 cái phòng ngủ, 4 cái phòng ngủ cho khách, còn có 1 cái bảo mẫu phòng. Mặt khác trước biệt thự mặt có cái một cái tư hữu hồ bơi, lầu 2 có tư nhân dạp chiếu bóng, lầu 3 còn có một cái tinh không phòng, là chọn dùng cửa sổ kiểu Pháp thiết kế, lấy ánh sáng vô cùng tốt, đặc biệt mùa hè, chỉ cần ấn xuống điều khiển từ xa, tinh không nóc nhà liền sẽ tự động văng ra, có thể nằm ở trên giường xem các vì sao, đặc biệt lãng mạn. Hồng tổng vì cái này tinh không phòng thiết kế, còn chuyên môn hoa 50 vạn mua cái kính thiên văn 6. Nữ bí thư Lệ Na mang theo Trần Viễn đem chỉnh cái biệt thự đều đi dạo một bên. Vừa đi, một bên giới thiệu đến lầu 2 giới thiệu phòng ngủ thời điểm, cũng không biết Hồng tổng có phải là có cái gì kỳ quái mê. Hắn giường lại dài 4 mét, rộng 3 mét. Có phải là có chút quá to lớn? Cũng còn tốt phòng ngủ chính thì có hơn 100 mét vuông diện tích, không phải vậy lớn như vậy cái giường, vẫn đúng là không bỏ xuống được. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 38, biệt thự này viết Triệu Ngọc Kỳ tên. Nay một vòng đi chơi hạ xuống. Triệu Ngọc Kỳ càng xem càng giật mình. Tuy rằng nhà nàng diện hoàn cảnh không sai, cũng là mở tiệm cơm, nhưng cha mẹ của nàng đều là từ nghèo rất mùng tơi dốc sức làm đi ra. Bởi vậy cũng khá là tiết kiệm, chưa bao giờ phô trương lãng phí. Trong nhà nhà tuy rằng có 178-10 bình, nhưng cũng là phổ thông thương phẩm phòng. Mà Giang Cảnh biệt thự bộ phòng này, thực sự xa hoa một nhóm. Quả thực quét mới nàng bà quan. Liền ngay cả một cái phổ thông phòng giữ quần áo, đều so với trường học 8 người trụ nữ sinh ký túc xá còn lớn hơn. Cũng có thể xem là một cái cửa hàng quần áo. Còn có một mặt hài tượng, biểu quỹ, thắt lưng quỹ, cà vạt quỹ, tư nhân đồ trang sức quỹ, chuyên dụng túi sách tường, kết sắt vân vân. Mặt khác lầu 3 ngoại trừ tinh không phòng, còn có một cái xa hoa vô cùng thư phòng, thêm cái trước hơn 70 mở cực lớn sân thượng, cùng một cái phòng vẽ tranh. Phòng dưới đất còn có một cái vũ đạo phòng luyện công, đàn dương cầm phòng, thêm vào tư nhân phòng tập thể hình. Nếu như mỗi ngày đều ở nơi này, phòng trưng sáng sớm tỉnh lại đều sẽ bị cười tỉnh đi. Hơn nữa còn có thể nhìn ra xa xa quần quần Trường Giang. Này phong cảnh thật là làm người tâm thần thoải mái. Tiến tổng, ngài cảm thấy đến bộ phòng này thế nào? Lệ Na đem có địa phương đều giới thiệu xong sau đó, mặt mỉm cười hỏi. Bình thường thôi đi, thực ta không hài lòng lắm, biệt thự này vẫn còn có chút quá nhỏ. Có điều xem ở Hồng tổng cùng ta là thành viên nhóm trên mặt, ngươi để hắn cho cái giá thật đi. Trần Viễn thực tướng làm thỏa mãn, có điều hắn khẳng định không thể nói câu nói như thế này. Người ta nếu như biết ngươi tương đương thỏa mãn, còn chưa đem giá cả trà sát sửa hướng về nâng lên. Mua biệt thự cùng mua quần áo không đều một cái đạo lý. Vậy cũng tốt, ta hiện tại liền đi cho Hồng tổng báo cáo. Lệ Na giẫm giày cao gót đi vào thang máy. Ngươi đừng nói, tuy rằng biệt thự này chỉ có 3, 4 tầng, nhưng như thế lắp đặt thang máy. Trần Viễn cùng Triệu Ngọc Kỳ ở lại trên ban công ngắm phong cảnh. Trần Viễn, ngươi thật muốn mua dưới này căn biệt thự sao? Ta mới vừa dùng điện thoại di động tra xét một hồi giá phòng nơi này, thật giống 5 vạn nhất bình, này căn biệt thự đại đại nho nhỏ gộp lại, ít nhất phải 5-6 ngàn vạn, hơn nữa đối phương tập trung vào xa hoa trang trí, phong cách thiết kế, phòng chừng 6-7 ngàn vạn cũng có khả năng. Triệu Ngọc Kỳ một mặt giật mình nói: "Vậy ngươi thích không? Ngươi cảm thấy đến hoàn cảnh của nơi này thế nào?" Trần Viễn một mặt ý cười, phản phất căn bản không có quan tâm Triệu Ngọc Kỳ toán đi ra giá cả. Vẹn vẹn chỉ là hỏi một câu ngươi có thích hay không. "Ta tự nhiên là yêu thích, ai không muốn có lớn như vậy, đẹp đẽ như vậy nhà a, có điều sáu." "Vậy thì cái gì cũng không cần nói rồi, chỉ cần ngươi yêu thích, ta liền mua." Trần Viễn vung tay lên, đem Triệu Ngọc Kỳ lời nói cắt đứt. Hắn đang lo không địa phương tiêu phí liếm cậu tiền. Lần này thật vất vả bắt lấy một lần khoản lớn tiêu phí cơ hội, làm sao có khả năng buông tha. "Người nữ nhân này, hưu muốn ngăn cản tiểu gia ta soạt tiền." "Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cảm 5." "Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cảm 5." "Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cảm 5." Trần Viễn lời nói này, hoàn toàn nói đến Triệu Ngọc Kỳ tâm khảm bên trong. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì mình thích, người đàn ông này liền muốn hoa hơn nửa cái ước đem biệt thự mua lại. Tuy rằng nghe có chút khuôn sáo cũ, nhưng chân chính phát sinh ở trên người mình thời điểm, Triệu Ngọc Kỳ vẫn là vô cùng cảm động. Hơn nữa nghe Trần Viễn lời nói này ý tứ, thật giống là dự định biệt thự mua lại sau khi muốn cùng nàng ở cùng nhau. Hắn đã ở bắt tay kiến tạo yêu xảo hồi sao? Nhưng là, người ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng a, cũng không nói đáp ứng làm hắn bạn gái, hắn làm sao bá đạo như vậy, cũng không hỏi một chút người ta ý kiến sao? Triệu Ngọc Kỳ trong lòng e thẹn không ngớt. Tuy rằng cảm thấy đến Trần Viễn bá đạo, có thể nàng một mực liền yêu thích loại này bá đạo năm. Một bên khác, Lina, Tiên tổng đối với này căn biệt thự còn thỏa mãn sao? Hồng Viễn Kiều hết sức quan tâm hỏi. Tiên tổng thật giống ba không hài lòng lắm, hắn nói này căn biệt thự quá nhỏ. Lina như thực chất báo cáo. Này còn nhỏ a? Có điều ngẫm lại cũng là, Tiên tổng thân phận như vậy cấp bậc nhân vật, tất nhiên là đỉnh cấp nhà giàu thế gia không thể nghi ngờ, ta bộ này biệt thự nhỏ hắn không lọt mắt cũng rất bình thường. Có điều Yên tổng còn nói, hắn xem ở Hồng tổng ngài cùng hắn là thành viên nhóm quan hệ phần trên, để ngài cho hắn một cái giá thật. Lina, lần sau ngươi có thể hay không một lần nói hết lời, đừng luôn nghịch ngợm. Hồng Viễn Kiều nghiêm mặt nói. Rất hiển nhiên, cái này nữ bí thư cùng Hồng Viễn Kiều quan hệ không bình thường, không phải vậy nào có thư ký dám ở lão bản trước mặt đùa giỡn. Được rồi, người ta lần tới không đùa giỡn. Chỉ chốc lát sau, Hồng Viễn Kiều tự mình đi đến lầu 3 sân thượng. Tiên tổng, ngươi cảm thấy đến nơi này phong cảnh thế nào? Hồng Viễn Kiều đốt một điếu thuốc thơm, lại cho Trần Viễn phát ra một cái. Cũng không tệ lắm phải không, vừa vặn có thể nhìn thấy Trường Giang. Trần Viễn tiếp nhận thuốc lá, thuận lợi thiêu đốt. Đúng rồi Yên tổng, đến hiện tại ta còn không biết ngài tên thật đây. Ta tên Trần Viễn. Trần Viễn huynh đệ, không nói gạt ngươi, nếu như không phải là bởi vì năm nay giá thị trường thực sự quá kém, toàn bộ khách sạn nghiệp, khách du lịch đều ở lô vốn vận doanh, trong công ty còn có mấy trăm công nhân chờ ta phát tiền lương, này căn biệt thự ta là tuyệt đối sẽ không bán, có điều hiện tại, huynh đệ ngươi nếu như đồng ý tiếp nhận, ta có thể cho ngươi một cái giá thật, 58 triệu. Lúc trước này căn biệt thự ta mua lại thời điểm, tổng cộng bỏ ra 57 triệu, sau đến trang trí thiết kế tổng cộng tập trung vào hơn 400 vạn. Liên có tính hay không thăng trị không gian, dựa theo giá thị trường cũng ở 60 triệu trở lên, 5.800, tuyệt đối là một cái thực sự giá cả. Hồng Viễn Kiều hầu như là móc tim móc phổi nói rằng đương nhiên, Trần Viễn có thể phản bán ra, hắn nói nên có chút nước, nhưng cũng sẽ không quá to lớn. Dù sao thị trường giá phòng bãi ở nơi nào? Trên điện thoại di động mạng một tra liền biết rồi. Ra vào tự nhiên không thể quá to lớn. Một cái giá, 55 triệu, toàn khoản mua, một lần trả hết, Hồng tổng, ngươi muốn đồng ý ta bất cứ lúc nào thu tiền. Trần Viễn chém không nhiều, bởi vì nhà là bất động sản, thậm chí còn có thang trị không gian, cũng không phải quần áo có thể chiết khấu mặc cả mất giá vật phẩm. Cụ thể là bao nhiêu tiền, chính là bao nhiêu tiền. Trần Viễn huynh đệ, cái giá này, vừa vặn là ta điểm mấu chốt, ngươi muốn thật có thể một lần trả hết, cái kia cứ dựa theo cái giá này, ký kết bất động sản chuyển nhượng thỏa thuận, chúng ta bất cứ lúc nào có thể làm lý thủ tục sang tên. Hồng Viễn Kiều gật gật đầu, cũng không tiếp tục có kẻ mặc cả. Không thành vấn đề. Trần Viễn đánh ra một cái búng tay. Đúng rồi, biệt thự này ngươi cũng không phải sang tên cho ta, mà là cho nàng, bất động sản chứng trên viết tên Triệu Ngọc Kỳ. Trần Viễn một mặt lạnh nhạt nói, không có cách nào. Bất động sản chứng trên viết hắn tên của chính mình, liếm cậu tiền căn bản là hòa không được. Nhưng là viết tên Triệu Ngọc Kỳ liền không giống nhau. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Triệu Ngọc Kỳ trong nháy mắt choáng váng, cả người đều choáng váng. Nàng một mặt khó mà tin nổi nhìn Trần Viễn, cảm giác có chút nghẹt thở. Hồng Viễn Tiểu cũng bối rối, Lý Na cũng bối rối. Đây chính là ba giá trị 60 triệu giang cảnh biệt thự a. Trần Viễn lại muốn đưa cho nàng. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 39, Triệu Ngọc Kỳ độ thiện cảm tăng vọt. Không không không, Trần Viễn, cái này ta thật không thể muốn, đây chính là giá trị 5-6 ngàn vạn biệt thự, ngươi làm sao có thể viết tên của ta? Triệu Ngọc Kỳ tuy rằng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng rất cảm động Trần Viễn có thể có như vậy tâm ý, có thể cái này lễ vật thực sự quá to lớn, lớn đến nàng đều có chút thật không dám tiếp thu. Dù sao, phòng trực tiếp khen thưởng lễ vật cùng trên thực tế trực tiếp đưa một căn biệt thự, ý nghĩa có thể hoàn toàn khác nhau. Coi như một đôi tân hôn phu thê, nhà trai mua nhà thời điểm đều không nhất định gặp viết nhà gái tên. Thậm chí vì là phòng ngừa ly hôn lúc sản sinh kinh tế tranh cãi, còn có thể đi làm hôn chức tài sản công chứng. Mà hiện tại Trần Viễn còn cùng với nàng không có gì. Giữa hai người có tối đa điểm ám muội, lẫn nhau trong lúc đó có chút hảo cảm, liền chân chính về mặt ý nghĩa bạn bè trai gái cũng không bằng. Ngươi vậy thì muốn đưa biệt thự? Triệu Ngọc Kỳ là thật không dám thu. Hơn nữa nếu như nàng thật sự một lời đáp ứng luôn, gặp có vẻ nàng người này rất tham lam, rất hám làm giàu, rất không phẩm. Chỉ cần hơi có chút tình thương nữ nhân, liền không thể đáp ứng một tiếng. Như vậy tướng ăn quá khó coi. Ngọc Kỳ, nếu như này căn biệt thự không viết tên của ngươi, chỉ sợ ta ngày hôm nay là mua không được. Tại sao? Triệu Ngọc Kỳ lập tức dò hỏi. Còn có thể vì sao sao? Bởi vì ta danh nghĩa bất động sản thực sự quá nhiều rồi, ngươi biết quốc gia có cái hạn phòng khiến chứ? Là một người danh nghĩa có bao nhiêu nơi bất động sản sau khi, liền không thể lại mua tân bất động sản, vì lẽ đó này căn biệt thự chỉ có thể tạm thời sang tên ở ngươi danh nghĩa, ngươi coi như giúp ta một chuyện. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự không đồng ý giúp đỡ, ta chỉ có thể cho Hồng tổng nói xin lỗi âm thanh. Hồng tổng, thật sự xin lỗi, ngươi việc này ta sợ là giúp không được ngươi, ngươi tài chính chỗ hổng, vẫn là tự mình nghĩ biện pháp giải quyết ba. Trần Viễn vây vây tay, một bộ hắn cũng rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Lấy cớ này, là hắn đã sớm muốn tốt đẹp. Bởi vì dựa theo bình thường tư duy logic, hắn có thể đoán được Triệu Ngọc Kỳ cũng không nhất định gặp tiếp thu. Mà hạn phòng khiến lấy cớ này, quả thực hoàn mỹ. Vừa đến, là cho Triệu Ngọc Kỳ một nấc thang dưới, cho nàng một cái tiếp thu bất động sản sang tên cớ. Như vậy nàng liền có vẻ cũng không phải như vậy tham lam, cũng không phải như vậy hám làm giàu. Nàng vẹn vẹn chỉ là giúp Trần Viễn khó khăn mà thôi. Có lấy cớ này, ở đạo đức mức độ trên thì càng thêm dễ dàng khiến người ta tiếp thu. Nữ sinh cũng là muốn mặt mũi. Thứ hai, Trần Viễn ngay trước mặt Hồng Viễn Kiều nói không mua. Hồng Viễn Kiều vì bổ khuyết tài chính chỗ hổng, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để Triệu Ngọc Kỳ tiếp thu này căn biệt thự. Trần Viễn căn bản là không cần nhiều phí miệng lưỡi. Tự nhiên sẽ có người thế hắn thuyết phục Triệu Ngọc Kỳ. Này không phải nhất cử lưỡng tiện. Quả nhiên, làm Trần Viễn nói không mua, Hồng Viễn Kiều ngay lập tức sẽ sốt ruột. Vị mỹ nữ này, nếu Trần Viễn huynh đệ đều nói như vậy, nếu không ngươi liền đáp ứng rồi đi, này căn biệt thự liền tạm thời chuyển nhượng đến ngươi danh nghĩa. Không không không, ta thật sự không thể muốn, nam, 6000 vạn biệt thự, thật sự có điểm quá hù dọa. Triệu Ngọc Kỳ vẫn là lắc đầu từ chối không tiếp. Mỹ nữ, coi như ta cầu ngươi, ngươi liền đáp ứng rồi đi, công ty ta còn có mấy trăm người la hét chờ ta phát tiền lương đây, nếu như này căn biệt thự bán không được, ta chuỗi vốn liền đứt đoạn mất, đến thời điểm công ty phá sản, một đám đông người thất nghiệp, những người kia cũng trên có già dưới có trẻ, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn thấy bọn họ hoàn toàn biến mất nghiệp sao? Hồng Viễn Kiều không thẹn là làm ăn người. Chuyện ma quỷ biên lên một bộ. Trực tiếp từ đại nghĩa bỗng nhiên góc độ tiến hành khuyên bảo, thật giống ngươi ngày hôm nay không chấp nhận này căn biệt thự, ngươi chính là tội ác tại trời người. Nhưng là sáu, không cái gì có thể đúng, mỹ nữ, ta thật sự nhanh phá sản, cần gấp một món tiền vốn vượt qua cửa ải khó, nếu không thì cũng sẽ không như thế gấp bán biệt thự, ngươi coi như cho ta một cái mặt mũi, giúp ta một chuyện, được không? Đúng đấy, muội muội, chúng ta Hồng tổng là thật sự gặp phải khó khăn sáu. Hồng Viễn Kiều cùng Chu Lệ Na bắt đầu xa luân chiến khuyên bảo. Hai người hỗn hợp đánh kép, Triệu Ngọc Kỳ căn bản không chống đỡ được. Rốt cục, trải qua nửa giờ tẩy não, Triệu Ngọc Kỳ gật đầu tiếp nhận rồi. Hồng Viễn Kiều vì mau chóng bắt được tài chính, xế chiều hôm đó rồi cùng Triệu Ngọc Kỳ ký kết biệt thự chuyển nhượng thỏa thuận, đồng thời hoàn thành rồi thủ tục sang tên. Trần Viễn cũng không chút do dự, 55 triệu tài chính, trong nháy mắt đánh khoản. Làm Triệu Ngọc Kỳ bắt được chìa khóa biệt thự cùng bất động sản chứng, nàng vẫn có chút mơ ảo. Trần Viễn, này căn biệt thự, thật sự sang tên ở ta danh nghĩa sao? Đúng đấy, sau đó ngươi chính là Giang Cảnh biệt thự, số 1 hoa viên căn nhà lớn chủ nhân. Trần Viễn cười nói, không không không, biệt thự là ngươi, ta chính là tạm thời giúp một mình ngươi bận bịu mà thôi, lần sau ta lại cho ngươi chuyển qua. Triệu Ngọc Kỳ đối với ngày hôm nay toàn bộ hành trình đều có chút ngộng, không thể giải thích được liền có thêm một bộ giá trị 60 triệu biệt thự. Nói ra ngươi dám tin? Mặc dù này căn biệt thự chỉ là tạm thời sống nhờ ở nàng danh nghĩa, cũng đủ để giải thích Trần Viễn đối với thành ý của nàng. Triệu Ngọc Kỳ đột nhiên nghĩ đến, Trần Viễn ngày hôm qua sở dĩ thả nàng bộ câu, sẽ không phải chính là vì chuẩn bị ngày hôm nay như thế một niềm vui lớn bất ngờ, mà chính mình không chỉ có hiểu lầm hắn, sáng sớm còn cố ý đến muộn hơn 2 giờ. Trong lòng nàng không tên cảm thấy đến có chút thua thiệt. Có lỗi với Trần Viễn, thứ ba buổi sáng ta là đó đến muộn, hy vọng ngươi đừng nóng giận. Không sao, này chút việc nhỏ, ta căn bản là không để ở trong lòng a. Trần Viễn ăn ngay nói thật. Hắn cũng là đợi 10 phút, tự nhiên không thể đem này chút việc nhỏ yên tâm trên. Có thể Triệu Ngọc Kỳ cho rằng hắn đã chờ hơn 2 giờ. Từ đầu tới đuôi đều không có oán giận quá một câu. Còn mua cho nàng một tòa biệt thự. Lòng dạ của người đàn ông này quá rộng lớn, quá có phong độ, quá lãng mạn. Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cả 10. Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cả 10. Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cả 10. Trần Viễn thuận miệng một câu nói, không biết có phải là đánh trúng rồi Triệu Ngọc Kỳ trong lòng một cái nào đó mềm mại địa phương. Nàng đối với Trần Viễn độ thiện cảm lại lập tức tăng vọt 30 điểm. Trước Triệu Ngọc Kỳ đối với Trần Viễn độ thiện cảm có 45 điểm, sau đó xem nhà thời điểm gia tăng rồi 15 điểm, hiện tại lại tăng vọt 30 điểm. Bây giờ Triệu Ngọc Kỳ đối với Trần Viễn độ thiện cảm đã đạt đến kinh người 90 điểm. Chỉ kém cuối cùng 5 điểm, liền có thể thành công đem đột kích ngược. Trần Viễn nhìn Triệu Ngọc Kỳ đỉnh đầu 90 điểm độ thiện cảm, trong lòng nhất thời được rất lớn cổ vũ. Hắn có chút hưng phấn đột kích ngược Triệu Ngọc Kỳ khen thưởng, thực sự quá phong phú. Hắn ở Triệu Ngọc Kỳ trên người đã tiêu phí 6, 7 ngàn vạn liếm cầu tiền, chỉ cần đột kích ngược thành công, tiền thưởng thì có 6,7 triệu. Còn có dòng giá 25 điểm cường hóa điểm. Cái này công cụ người có chút phí. Thu gặt một làn sóng trực tiếp cất cánh. Ha ha, thoải mái. Trần Viễn, ngươi luôn xem ta đỉnh đầu làm gì? Trên đầu ta có vật bẩn tiểu sao? Không có, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi ngày hôm nay đặc biệt đẹp đẽ. Nào có, người ta trước đây liền không dễ nhìn sao? Triệu Ngọc Kỳ e thẹn nói rằng, nàng bây giờ ở Trần Viễn trước mặt là càng ngày càng thẹn thùng, đặc biệt vừa nghĩ tới nếu như sau đó cùng Trần Viễn trụ ở một cái trong biệt thự, chẳng phải là muốn phát sinh một ít không thể miêu tả sự tình. Dù sao cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, rất dễ dàng cướp có ba. Ai nha, thực sự là xấu hổ chết người. Ta làm sao sẽ muốn những thứ đồ này? Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc.